Nô Huyên có được tỉnh chủ cấp quyền hạn. Có thể nói, hắn có tư cách tra được tình báo, có thật nhiều đều thuộc bí ẩn. Mà trong năm tháng dài đằng đẵng, mênh mông đại giới, ngẫu nhiên sẽ xuất hiện từng mai đặc thù bất hủ lệnh chia làm thanh đồng, tiên thiết, thần ngọc ba cái cấp độ. Ba cái, theo tình báo miêu tả, chỉ là tên khác nhau, cũng không có tuyệt đối cao thấp, vẹn vẹn đại biểu tiên vào bất hủ chỉ địa tu vi yêu cầu. Những này bất hủ lệnh xuất hiện tựa hồ không có dấu hiệu, không có dấu hiệu. Có lẽ, tu tiên giả tại tính tu lúc, bất hủ lệnh sẽ xuất hiện. Có lẽ, hai vị tu tiên giả tại song phương lúc chiến đấu, bất hủ lệnh sẽ xuất hiện. Thanh đồng bất hủ lệnh, yêu cầu thấp nhất linh thân sơn hà cấp độ tiến vào, cao nhất yêu cầu luyện hư thánh vực cấp độ tiến vào. Nô Uyên âm thầm suy tư. Bất quá, tại Thương Phong Vũ giới trong tình báo, cũng không có đề cập 30 năm kỳ hạn. Trong vòng 30 năm phải đi. Vô luận là ta cái nào bản tôn, đều mới bước vào cấp bậc này không đến 10 năm, bình thường tới nói muốn dừng lại 100 năm tuế nguyệt, ít nhất phải dừng lại 80 năm. Nô Uyên suy tư, nói cách khác, ta không có khả năng bước vào tầng thứ cao hơn lại đi. Những này đều không phải là trọng điểm. Nô Uyên chân chính chú ý là hai điểm. Thứ nhất, tính nguy hiểm. Nô Uyên thầm nghĩ, theo tình báo mà nói, bất hủ chi địa là có vẫn là khả năng, lại thuộc về tương đối nguy hiểm. Có một chút có thể xác định, thực lực càng mạnh, vẫn là xác suất càng thấp. Thứ hai, là thu hoạch lớn nhỏ. Phong hiểm, muốn cùng ích lợi thành có quan hệ trực tiếp mới được. Nhược phong hiểm lớn đến kinh người, vẫn là xác suất vượt qua chín thành, lại chỉ có thể đạt được một chút linh bảo, cái kia Nô Uyên khẳng định không muốn đi mạo hiểm. Nhưng nếu là có chút nghịch thiên bảo vật hoặc đặc thù gặp gỡ, bước lên chút phong hiểm cũng rất bình thường. Không nóng nảy. Vu cảnh tàng thư tháp bên trong, liên quan tới bất hủ chỉ địa tình báo không đủ phong phú, nhưng sư tôn khẳng định biết được một hai. Nô Uyên suy tư, chờ sư tôn triệu kiến đi, đến lúc đó đến hỏi sư tôn. Còn có 30 năm, ta không tin sư tôn một lần cũng không triệu kiến ta, thực sự không được, liền đi hỏi sư huynh hoặc hậu khúc tình quân. Nô Uyên thầm nghĩ. Trong lòng, Nô Uyên cũng không quá muốn đem chính mình đạt được bất hủ lệnh tin tức nói cho người bên ngoài, hại lớn hơn lợi. Về phần khoa xích sư tôn, đạt tới hắn cấp độ kia, chỉ sợ đều không để ý bất hủ lệnh. Thực sự không được. Hơn 20 năm sau lại đi sông, đến lúc đó ta mặc dù hay là tử phụ cảnh, có thể thực lực chắc chắn mạnh hơn bên trên một mảng lớn. Nô Uyên thầm nghĩ. Hô. Nô Uyên phất tay đem bất hủ lệnh thu hồi, đi ra tinh thất, đi tới chiến thuyền đại điện. Trong đại điện, mấy trăm vị quân sĩ đều hội tụ ở đây. Bùi Hà, Băng Nhu Thủy các loại năm vị đội trưởng ngồi tại phía trước nhất. Vừa thấy được Nô Uyên đi ra, mấy trăm đạo ánh mắt đều nhìn sang, trong ánh mắt hiếu kỳ, kính sợ, sùng bái, không phải trường hợp cá biệt. Thống lĩnh, ngươi đi ra. Bùi Hà đứng người lên, hơi có chút cung kính. Không cần đứng dậy, ngồi xuống đi. Nô Uyên cười nói, phất phất tay ra hiệu Bùi Hà ngồi xuống, Bùi Hà lập tức ngoan ngoãn ngồi xuống. Nô Uyên đồng dạng ngồi ở phía trước nhất trên đài ngọc. Chư vị. Nô Uyên cảm nhận được từng đạo nóng bỏng ánh mắt, mỉm cười, mặc dù các ngươi không có hỏi, nhưng ta tin tưởng các ngươi đều đã nhìn ra, ta là có mặt khác thân phận. Bùi Hà, Băng Nhu Thủy bọn người không khỏi gật đầu. Bọn hắn lại không đốc, trước đó liền có chỗ hoài nghi, nhưng này lúc Nô Uyên mặc dù lợi hại, còn không có như vậy khủng bố. Mà bây giờ, được chứng kiến trước đó một trận chiến, cường hãn không thể tưởng tượng nổi, vượt qua phạm vi hiểu biết của bọn họ, tuyệt đối là đỉnh phong nhất một loại thiên tài. Thiên tài như vậy, tuyệt sẽ không là từ trong Hỏa Thương Quân đi ra. Trước đó, ta một mực không quá muốn bại lộ thân phận, không muốn bị hai đại trận doanh cao tầng chú ý tới. Nô Uyên tiếp tục nói, bất quá, lần này, ta không thể không bộc phát. Tất cả Hỏa Thương Quân sĩ đều lắng nghe. Đã bại lộ thân phận thực lực, giấu giếm nữa, ý nghĩa cũng không lớn. Nô Uyên cười nhạt nói, kế tiếp, ta còn có kế hoạch tu luyện của mình. Hú hồ, các ngươi nhiệm vụ thí luyện cơ bản cũng đều hoàn thành, ta muốn, ta cũng coi là dùng hết một vị thống lĩnh chức trách. Cho nên, lần này trở lại chiến trường cứ điểm, ta sẽ trực tiếp rời đi, do Bùi Hà đảm nhiệm thống lĩnh của các ngươi. Nô Uyên một hơi nói, rời đi. Băng Nhu Thủy trong đôi mắt toát ra một tia không bỏ. Liệt Thập Nhị, Thạch Cực bọn người đồng dạng đều ngây ngẩn cả người. Đều muốn cái gì đâu? Bùi Hà đột nhiên quay đầu, hướng đám người thấp giọng quát lớn, thống lĩnh đánh chết cái kia Phong Thịnh, đánh giá là tiên điện thiên tài đứng đầu, thống lĩnh có thể tùy tiện đánh giết hắn. Tuyệt đối là ta Hàng Dương tiên giới đứng đầu nhất tử phụ tu sĩ, nhất tuyệt thế thiên tài một trong. Có thể dẫn đầu chúng ta chém giết 2 năm, đã là khó được. Chúng ta tiếp tục đi theo thống lĩnh, đã chậm trễ chúng ta tự thân, cũng không giúp được thống lĩnh, đều vô ích chỗ. Bùi Hà trầm giọng nói, chúng ta đều có con đường của mình muốn đi. Đám người cấp tốc minh bạch, Bùi Hà nói không sai. Đi theo Nô Uyên, bọn hắn sẽ có ý lại tâm, đối phó kẻ yếu. Biết không nguy cơ sinh tử, như thế nào tiến bộ. Chương 520. Gặp phải Nô Uyên mới có thể ứng đối cường giả. Bọn hắn lại thuần túy là vương hữu. Chỉ là, trong lòng bọn họ đều có một tia không bỏ. Có thể đi theo một vị siêu cấp cường giả sông sáo, tại cái này Vu Tiên chiến trường, hoàn toàn chính xác dễ dàng chút. Nô Uyên mỉm cười. Nhất tuyệt thế thiên tài, như luyện khí bản tôn thả ở trong Hàng Dương tiên giới, đích thật là đỉnh tiêm, luận thực lực đoán chừng đều có thể xếp hạng từ phủ sơn hạ cấp độ top 10. Đi, trở lại chiến trường cứ điểm, còn muốn mấy ngày, tiếp xuống trong khoảng thời gian này. Nô Uyên mỉm cười nói, nếu có linh hội thổ chi pháp tắc, cũng có thể đến thỉnh giáo ta một lần. Lấy Nô Uyên so sánh địa tiên đạo chi cảm ngộ, chỉ điểm một chút tử phủ tu sĩ, cũng không rất khó khăn. Chỉ điểm. Đây là thống lĩnh ban cho cơ duyên. Bùi Hà trầm giọng nói, còn không mau mau cảm tạ. Đa tạ thống lĩnh. Những cái kia lĩnh hội thổ chi pháp tắc tử phủ quân sĩ, trước mắt cũng không khỏi sáng lên. Đi qua trong mấy trăm năm, bọn hắn phần lớn một mình tu luyện, muốn mời luyện hư vũ sĩ chỉ điểm đều rất khó. Theo bọn hắn nghĩ, Nô Uyên có thể lấy tử phủ cảnh bộ phát khủng bố như thế thực lực, đạo chỉ cảm ngộ khẳng định cao kinh người. Khi Nô Uyên linh bảo chiến thuyền ở trong tỉnh không cao tốc đi thời lúc, đối với hắn cùng Phong Thịnh một trận chiến lúc chỗ bộ phát thực lực kinh người, Thương Phong Vũ giới cùng Lôi Vũ Thần Điện hai thế lực lớn này đều ngay đầu tiên điều động tình báo lực lượng tiến hành dò xét. Thương Phong Vũ cảnh, một phương mở ra tới đặc thù vị diện. Một tòa cung điện nguy nga bên trong. Thỉnh quân. Bốn vị Thiên Tiên Tiên Vu cung kính hành lễ, bốn vị này Thiên Tiên Tiên Vu chính là phụ trách giám sát số 36 Vu Tiên chiến trường. Giờ phút này, trong lòng bọn họ đều có chút nghi hoặc. Sự tình gì? Đáng giá Tinh Quân đột nhiên triệu hoán? Các ngươi lần trước đưa lên có quan hệ Hàng Dương Tiên giới Minh Kiếm tình báo, đã có phản hồi kết quả, hiện tại ta đến thông tri các ngươi. Trên vương tọa nguy nga, có một đạo bao phủ tại vô tận trong hắc vụ thân ảnh. Bốn vị Thiên Tiên Tiên Vu đều kinh ngạc. Phản hồi kết quả? Một cái tử phủ cảnh tiểu gia hỏa, dù cho lóa mắt chút, cũng chỉ là Hàng Dương Tiên giới thiên tài thôi, chỗ nào đáng giá Tinh Quân chuyên môn phản hồi? Thân là Thiên Tiên Tiên Vu, tầm mắt kiến thức của bọn hắn cũng cực cao, trong nháy mắt minh bạch, cái này Minh Kiếm, chỉ sợ liên lụy rất lớn. Thứ nhất, các ngươi trước lập xuống tổ vu lời thề, không được tiết lộ có quan hệ Minh Kiếm bất luận cái gì tình báo. Bao phủ tại trong hắc vụ thân ảnh trầm giọng nói. Bốn vị Thiên Tiên Tiên Vu càng kinh, lại nhao nhao bắt đầu lập xuống lời thề. Thương Phong Vu cảnh vô cùng thần kỳ, nhìn như thần hư, có thể rất nhiều phương diện lại gần như chân thực, dù cho tổ vu lời thề, đều có thể ở chỗ này lập xuống, đồng dạng lại nhận trong cõi u minh vận mệnh ước thúc. Có quan hệ Minh Kiếm bất luận cái gì chiến đấu hình ảnh, thân phận phỏng đoán, tình báo thôi diễn, đều không cho phép tiết lộ. Trong hắc vụ thân ảnh thản nhiên nói, đối lại hắn, hết thảy theo trình tự bình thường đi, không cần chiếu cố, đồng dạng không cần xa lánh. Vâng. Bốn vị Thiên Tiên Tiên Vu cung kính nói. Thinh Quân, vị kia màu tím trên Khải Thiên Vu nhịn không được nói, chúng ta có thể không tiết lộ, cái kia Lôi Vũ Thần Điện đâu? Bọn hắn chỉ sợ cũng phải dò xét Minh Kiếm thân phận đi. Đó là Lôi Vũ Thần Điện sự tình. Trong hắc vụ thân ảnh thản nhiên nói, nhớ kỹ, vô luận Minh Kiếm náo ra bao lớn phong ba, đem hắn xem như Hàng Dương Tiên Quốc một vị thiên tài là được, không cần truyền bá sự tích của hắn, cũng không muốn tận lực che giấu. Có thể minh bạch. Vâng. Bốn vị Thiên Tiên Thiên Vu đều ẩn ẩn có chút minh bạch. Đi xuống đi. Xa xôi không gì sánh được Thương Phong Vu giới hạch tâm chi địa Thương Phong Đại Lục, phía kia mở ra sinh hoạt vô số đặc thù yêu thú thế giới. Mênh mông trên cánh đồng hoang, vô số yêu thú chính hải lòng sinh hoạt. Vũ Quân, có một phần liên quan tới ngài đệ tử Ngô Huyên tình báo, từ Vu Tiên chiến trường đưa tới. Một đạo mơ hồ hắc vụ thân ảnh hiện hiện, ta đã phân phó, đem tình báo tương quan nghiêm ngặt khống chế, sẽ không để lộ bí mật. Ngô Huyên, một mực tính tọa tại trên cánh đồng hoang Khoa Xích Vu Quân lông mày giật giật, liền đã cấp tốc tiếp thu được đối phương truyền lại tới tình báo. Được, ta đã biết. Khoa Xích Vu Quân thản nhiên nói, mặt khác, theo lệ cũ, đem tình báo này mang đến Hàng Dương Tiên giới, lui ra. Vâng. Hắc vụ thân ảnh tán đi. Tốc độ tiến bộ cũng không tệ, vạn thọ chỉ đạo, tựa hồ cũng đã đến vực cảnh thất bát trọng tiêu chuẩn. Khoa Xích Vu Quân nhỉ non tự nói. Chợt, hắn không nghĩ nhiều nữa. Nô Huyên tốc độ tiến bộ, chỉ có thể nói thoáng vượt ra khỏi hắn mong muốn, nhưng còn nói không lên đặc biệt lóa mắt. Đối với Khoa Xích Vu Quân tới nói, trừ phi Ngô Huyên đạp vào đầu kia đặc thù nói, hoặc là ngắn ngủi vài vạn năm liền có thể ngộ ra tỉnh thần chỉ đạo. Nếu không, cùng hắn từng thu qua đại bộ phận đệ tử, không khác nhau bao nhiêu. Hàng Dương Tiên cảnh, một phương mở ra không gian đặc thù bên trong, nơi này lui tới có đại lượng tu tiên giả. Chỗ cao nhất tầng 7 tháp lâu, tầng thứ 3, rộng lớn không gì sánh được, bên trong một cái trong điện thính bộ. Minh Kiếm, ở trong Vu Tiên chiến trường, bộc phát ra so sánh vương giả thực lực. Như vậy lóa mắt, lợi hại như vậy, trọng yếu nhất, hư hư thực thực có được 9 chuôi bản mệnh phi kiếm, toàn bộ tiên giới thế hệ tuổi trẻ thiên tài bên trong, đơn thuần căn cơ, chỉ sợ không có cao như thế. Hắn không thuộc về ta Hàng Dương Tiên giới tầng tâm. Dựa theo chúng ta chỗ tra tình báo, phù hợp bản mệnh phi kiếm số lượng, lĩnh hội đạo rất nhiều phương diện. Có khá lớn khả năng là Bạch Thương Tiên Quốc vị thiên tài kia Ly Hạ, có thể tuổi tác thực lực không tương xứng. Theo tình báo, Ly Hạ bây giờ vẫn chỉ là tu sĩ kim đan, mà lại lấy Ly Hạ trước đó tốc độ tiến bộ suy đoán, hắn đạo chi cảm ngộ không nên cao như vậy, không đạt được loại tiêu chuẩn này. Sáu vị thiên tiên chính hội tụ thành một đoàn, nghị luận. Bọn hắn đều là Hàng Dương Tiên giới bên trong, phụ trách bộ phận tình báo thiên tiên. Đương nhiên, giám giới thứ 6 tháng 4 năm 93 phòng tình báo, nghe lệnh. Một đạo lạnh nhạt thanh âm bỗng nhiên tại trong đại điện vang lên. Trong mấy mắt, đến ngay đây, sáu vị thiên tiên lập tức cung kính không gì sánh được. Hướng điện tính quê vương tọa hành lễ. Minh Kiếm chính là Bạch Thương Tiên Quốc Ly Hạ, hắn chính là ta Hàng Dương Tiên giới thế hệ tuổi trẻ đản sinh tuyệt thế thiên tài, có quan hệ hắn tình báo liệt vào cấp 2 con mật, không thể truyền bá, không thể dò xét. Lạnh nhạt thanh âm nói. Vâng. Sáu vị thiên tiên trong lòng chấn kinh, bọn hắn vừa mới thu thập đại lượng tình báo, trong lòng đều nắm chắc, có thể giống Ly Hạ, Minh Kiếm như vậy chói mắt thiên tài, toàn bộ đại giới mấy trăm năm bên trong cũng không có mấy vị, mà bây giờ bọn hắn nghe được tầng cao hơn thừa nhận, càng khiếp sợ hơn. Bởi vì ý vị này, Bạch Thương Tiên Quốc vị thiên tài kia Ly Hạ đã có thể tung hoành tiên vũ chiến trường gần như vô địch. Quá khứ Ly Hạ chỉ có thể coi là tiên giới một thời đại thiên tài đứng đầu. Mà bây giờ, từ Vu Tiên chiến trường biểu hiện, Ly Hạ chí ít có thể sống qua nhất tỉnh tháp 75 tầng, thậm chí cao hơn. Mà Ly Hạ mới nhiều tuổi, 64 tuổi thôi, trước đó tông môn ngụy trang, so thực tế lớn 2 tuổi. Khủng bố như vậy tốc độ tiến bộ, đơn giản không thể tưởng tượng, hoàn toàn có hy vọng trong vòng trăm năm sống qua nhất tinh tháp 80 tầng. Phóng nhãn Hàng Dương tiên giới gần nhất trăm vạn năm tuế nguyệt, dạng này tuyệt thế yêu nghiệt, chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Cùng trong lịch sử yêu nghiệt nhất một đám kia các thiên tài so sánh, trên lệch đều vô cùng nhỏ. Không nghĩ tới, ta đệ tử này, thiên phú lại cao đến loại tình trạng này. Cùng là cô so sánh, cái này 3-4 năm, luận tốc độ tiến bộ, tựa hồ cũng nhanh hơn chút. Long Tinh Tiên Tông bên trong, Đông Dương Kiếm Tiên đứng tại cao cao trên sườn núi, nhìn xem trong tay tình báo, chỉ cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Quá khoa trương. Mới bước vào tử phụ cảnh 4 năm, liền tung hoành Vu Tiên chiến trường vô địch thủ. Là Vu Quân dạy thật tốt, vẫn là hắn chân thực thiên phú cứ như vậy cao. Đông Dương kiếm tiên âm thầm cô. Rất nhanh, hắn liền làm ra phán đoán, là Ngô Huyên bản thân thiên phú cao. Theo loại tốc độ tiên bộ này, có lẽ ta đệ tử này tương lai lại so với ta càng mạnh a. Đông Dương kiếm tiên cười một tiếng. Đối với giám giới tình báo tương quan xử lý, là hắn thỉnh cầu Hỏa Thương Tỉnh quân làm. Các loại đặc thù rất rõ ràng, các đại thế lực đỉnh tiêm chỉ cần dò xét, chẳng mấy chốc sẽ có chỗ phỏng đoán. Minh kiếm, rất có thể chính là Ly Hạ. Như vậy, hàng Dương tiên giới đối ngoại, căn bản không cần hoàn toàn phủ nhận chuyện này. Không phủ nhận, Minh kiếm cũng tốt, Ly Hạ cũng được, Lôi Vũ thần điện sát suất lớn cũng chỉ sẽ phỏng đoán bọn hắn là ta tiên quốc hạch tâm, sẽ không đem bọn hắn cùng Ngô Huyên liên hệ đến cùng một chỗ. Đông Dương kiếm tiên nghĩ rất thấu triệt. Một vị che lấp, ngược lại dễ dàng gây nên ngờ vực vô căn cứ. Lôi Vũ thần điện, làm đại giới thế lực đỉnh cấp, có thể cùng vũ giới chinh chiến vô tận tuyết nguyệt, còn có thể hơi chiếm thượng phong, tình báo của nó cơ cấu năng lực, không thể nghi ngờ. Vẹn vẹn 2 ngày, Minh kiếm tại Hỏa Thương Linh cùng Hàng Dương Tiên Giới thiên tài bên trong, không có thẩm tra đến tình báo tương quan. Theo đã có thu thập Hàng Dương Tiên Giới thiên tài tình báo phân tích, tiếp cận nhất Minh kiếm thân phận đặc thù, là đến từ Bạch Thương Tiên Quốc Ly Hạ, nhưng song phương thiên phú xác định, có rất rõ ràng chênh lệch. Hàng Dương Tiên Giới một phương đang tiến hành che lấp, bây giờ tạm thời không cách nào xác định Ly Hạ phải chăng còn tại Bạch Thương Tiên Quốc. Căn cứ vào tình báo hiện hữu, bảy thành xác suất, Minh kiếm là Hàng Dương Tiên Quốc đi qua ẩn tàng một vị tuyệt thế thiên tài, tỉ mỉ bồi dưỡng, thiên phú cực cao. 3 thành xác suất, Minh kiếm chính là Ly Hạ, như vậy, lấy Ly Hạ tuổi tác phỏng đoán, hắn tuyệt đối là Hàng Dương Tiên Giới bây giờ được coi trọng nhất thiên tài một trong, đủ để so sánh vu giới ám sát danh sách top 10. Mệnh lệnh hạ xuống, không cần trêu chọc. Chỉ cần Minh kiếm không tiến hành vương giả chỉ triền, không tận lực đánh giết ta tiên điện trận doanh thiên tài, như vậy, đừng lại nhằm vào hắn. Đến từ Lôi Vũ thần điện cao tầng mệnh lệnh, cấp tốc hạ đạt đến tiên vu chiến trường. Không đi nhằm vào. Đối với Lôi Vũ thần điện mà nói, vu giới bên ngoài những thế lực lớn khác cao cấp nhất thiên tài, nếu là ở vu tiên chiến trường sông sáo ma luyện, chỉ cần không quá điên cuồng, bọn hắn cũng sẽ không tận lực nhằm vào. Bởi vì loại tuyệt thế thiên tài này sinh ra không dễ, một khi bị đánh giết, rất dễ dàng tăng lên những thế lực lớn khác tầng cao nhất đối với Lôi Vũ thần điện bất mãn. Đương nhiên, như Minh kiếm chuyên môn đi săn giết tiên điện thiên tài, có thể là nhiều lần công phá cứ điểm chiến tranh, Lôi Vũ thần điện cũng không để ý toàn lực ám sát. Lại hoặc là Minh kiếm quá điên cuồng, giết chóc quá mức, lọt vào hàng ngàn hàng vạn tu tiên giả vây công vẫn lạc, đồng dạng chẳng trách ai. Cái này là các phương đỉnh cấp thế lực lớn ăn ý. Từ đầu đến cuối, Lôi Vũ thần điện một phương cũng không có đem Minh kiếm, Ly Hạ cùng vu giới vị kia ám sát sắp xếp 764 tên Ngô Huyên liên hệ đến cùng một chỗ. Trải qua lần trước thứ 5 nguyên vu giới thiên địa quyết đấu, Ngô Huyên tại Lôi Vũ thần điện ám sát sắp xếp bên trong, xếp hạng hơi có lên cao. Đối với ngoại giới hỗn loạn, ở vào trong chiến trường Ngô Huyên tự nhiên không biết được. Mấy ngày sau, Ngô Huyên liền xuất lĩnh hơn 200 vị Hỏa Thương quân sĩ, về tới xa cách 2 năm dài đằng đẵng chiến trường cứ điểm bên ngoài. Cách chiến trường cứ điểm ước ngàn vạn dặm trong hư không. Bùi Hà, Nhu Thủy, Ngô Huyên mỉm cười, còn có chư vị huynh đệ, tiến vào cứ điểm chiến tranh, nhiều người phức tạp, xin từ biệt, nếu đem đến có cơ hội gặp lại. Cùng Tiễn thống lĩnh. Bùi Hà trịnh trọng nói. Cùng Tiễn thống lĩnh. Băng Nhu Thủy trong đôi mắt ẩn ẩn có sương ngủ. Cùng Tiễn thống lĩnh. Hơn 200 vị Hỏa Thương quân sĩ tất cả đều cung kính hành lễ, bọn hắn trong đôi mắt đều có vẻ sùng bái. Ở chung vẹn vẹn 2 năm, nhưng bây giờ, bọn hắn đối với Ngô Huyên đã là phát ra từ nội tâm tuân theo thậm chí sùng bái. Ha ha. Ngô Huyên cười một tiếng, không có lại trả lời, bay thẳng nhập linh bảo chiến thuyền, chọn chiến thuyền khởi động, cấp tốc đi xa. Chương 521, Giáng Lâm chủ đại lục, cầu người phiếu. Trong chiến thuyền, hy vọng tương lai cùng Bùi Hà, Nhu Thủy bọn hắn còn có lại gặp nhau thời điểm đi. Ngô Huyên thản nhiên cười một tiếng, đem 2 năm này tuế nguyệt đặt ở đáy lòng, không suy nghĩ thêm nữa. Ngô Huyên đã sớm thói quen kinh lịch dạng này, tiết lộ từ từ, sinh tử khó dò, tổng tránh không được tụ tán ly hợp. Theo luyện thể bản tôn tại vũ cảnh bên trong tra ra tình báo đến xem, hai đại trận doanh cao tầng đều sẽ chú ý vu tiên chiến trường bên trên bộc phát ra cực mạnh thực lực thiên tài. Ngô Huyên thầm nghĩ, mấy ngày nay thời gian hẳn là đầy đủ hai đại trận doanh làm ra phản ứng. Mấy ngày nay, một đường lượt chiến đấu trận cứ điểm, Ngô Huyên đều tận khả năng tranh chiến, chính là vì tránh cho hành tung bại lộ. Vu giới không có cái gì dị thường, Hàng Dương Tiên giới dù cho biết được, chỉ cần ta một ngày không quay về, cũng không làm gì được ta. Ngô Huyên âm thầm cô, huống hồ lấy Nam ẩn sư tôn giao thiệp, nói không chừng đã biết biểu hiện của ta. Đối với Nam ẩn sư tôn, Ngô Huyên là có chỗ đoán. Lục Kiếp thượng tiên, ở trong thượng tiên thuộc cực mạnh tồn tại, Long Tinh Tiên Tông hơn 10 vị thượng tiên, Lục Kiếp tuyệt đối có thể xếp hạng 5 vị trí đầu. Nhưng bình thường tới nói, không nên có được rộng như vậy đích nhân mạch. Theo sư tôn lời nói, hắn từng che giấu tung tích sông sáo bên ngoài, chẳng lẽ là kết bạn qua một vị nào đó siêu cấp tồn tại, cho nên nhân mạch cực lớn. Ngô Huyên thầm nghĩ, hay là sư tôn ẩn giấu thực lực, là một vị nào đó tỉnh quân đệ tử. Sớm nhất lúc, Ngô Huyên cũng không cảm thấy Nam ẩn sư tôn đặc thù. Về sau, theo tự thân càng lúc càng rộng, nhất là cùng Ân Hòa tỉnh chủ, Trần Đăng tỉnh chủ, Giang Hoàn sư huynh các loại tiếp xúc sau, Ngô Huyên mới càng ý thức được Nam ẩn sư tôn lợi hại, chí ít trên tỉnh thần chỉ đạo tạo nghệ, tựa hồ không thua gì tỉnh chủ. Càng ngày càng để Ngô Huyên hoài nghi, hay là nói, Nam ẩn sư tôn thực tế chính là Long Tỉnh Tiên Tông tiên tổ hóa thân. Đây là Ngô Huyên cho là có khả năng nhất tính một chút. Các phương diện đều phi thường phù hợp. Tỉnh chủ cấp thực lực, sống được đủ lâu nhân mạch cực lớn, ẩn giấu thực lực, đồng thời công bố ra ngoài chính mình bái tiên tổ vi sư trở thành đệ tử ký danh. Về phần Nam ẩn sư tôn chính là Đông Dương kiếm tiên. Ngô Huyên cũng đã đoán, nhưng rất nhanh, liền đẩy ngã điểm này, xác suất quá nhỏ. Bởi vì hắn chưa bao giờ thấy qua Đông Dương kiếm tiên, mà tông môn trong truyền thuyết Đông Dương kiếm tiên hình tượng, cùng Nam ẩn sư tôn chênh lệch quá lớn. Hoàn toàn là hai người. Trọng yếu nhất chính là, trong truyền thuyết Đông Dương kiếm tiên, từ trước tới giờ không lấy tinh thần chi đạo nổi danh trên đời. Hàng Dương tiên giới cũng tốt, vũ giới cũng được, náo ra động tĩnh lại lớn, đều không đến mức uy hiếp được tính mạng của ta. Lô Uyên thầm nghĩ, duy nhất lo lắng chính là Lôi Vũ thần điện, không biết có còn hay không lại điều động tiên điện tiên tài tới. Trải qua vu cảnh tìm đọc tình báo, Lô Uyên rõ ràng, như chính mình biểu hiện quá điên cuồng, Lôi Vũ thần điện một khi quyết tâm nhằm vào, sẽ liên tục không ngừng điều động thực lực cường đại cùng cảnh tiên mới. Cái này mới là Lô Uyên trước tiên rời đi nguyên nhân. Ta cái này luyện khí bản tôn, mặc dù không sợ Lôi Vũ thần điện tiên điện thiên tài, nhưng ta không cần thiết cùng Lôi Vũ thần điện đòn kia lên. Làm gì đem bọn hắn chọc tới? Lô Uyên khẽ miệng lộ ra vẻ tươi cười, nhằm vào ta. Đầu tiên, đến có thể tìm tới ta mới được. Chiến thuyền lấy 3000 dặm mỗi giây tốc độ, lặng yên không tiếng động xẹt qua trời cao, linh xảo tránh đi từng khỏa lớn nhỏ không đều sa băng. Cấp tốc tiếp cận viên kia đường kính hơn 10 vạn dặm màu đỏ sẫm tinh thần. Cứ điểm chiến tranh. Lô Uyên thân ở trong chiến thuyền, xa xa nhìn phía viên kia màu đỏ sẫm tinh thần. Cái này trong tỉnh không vô tận, có vô số nham thạch tinh thần, rất nhiều tinh thần so cứ điểm chiến tranh phải lớn hơn nghìn lần. Thế nhưng là, không có bất kỳ cái gì nham thạch tinh thần có thể cho Lô Uyên cường. Đại như thế cảm giác các bách, nhìn màu đỏ sẫm tinh thần, liên phảng phất một đầu ngủ say chiến tranh cự thú. Màu đỏ sẫm tinh thần tầng ngoài vô số bí văn, nhìn như không đáng chú ý, nhưng tổ hợp lại với nhau, phảng phất ẩn chứa vô cùng kinh khủng uy năng. Trong truyền thuyết, đại quyết chiến lúc, có vương giả thực lực, liền có hy vọng xuất lĩnh đại quân giết vào địch nhân cứ điểm chiến tranh. Lô Uyên âm thầm cô, vương giả thực lực. Lô Uyên cảm giác, một khi trước mắt cứ điểm chiến tranh triệt để bộc phát, coi như 10 cái 100 cái chính mình, cũng sẽ bị trong nháy mắt chôn vùi. May mắn, cái gọi là đại quyết chiến, cứ điểm chiến tranh vẹn vẹn khởi động bình thường nhất trận pháp. Nhưng 2 năm này, ta vẫn chưa nghe nói số 36 vũ tiên chiến trường có bộc phát đại quyết chiến. Lô Uyên khẽ lắc đầu. Đại quyết chiến, bình thường là nơi nào đó chiến trường thực lực sai biệt quá lớn, mới có thể bộc phát. Đương nhiên, ông Cựu giai chiến sĩ Minh Kiếm, chúc mừng ngươi trở về cứ điểm chiến tranh, xin mời đi theo dẫn dắt chi lực, tiến vào thông đạo. Lô Uyên thân ở Thương Phong Vu cảnh bên trong suy nghĩ hóa thân, đang chờ tại cá nhân trong cung điện. Nhận được đầu này đưa tin, theo sát lấy, Hoa Lô Uyên xuyên thấu qua chiến thuyền, liền cảm nhận được một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt chiến thuyền cấp tốc hướng một đầu thông đạo bay đi. Toàn bộ cứ điểm chiến tranh, mắt trần có thể thấy, hết thảy có 6 vị thông đạo. 4 đầu cửa vào, 2 đầu lối ra. Ta tiến vào thông đạo, cùng đại bộ phận người tham chiến tiến vào thông đạo, tựa hồ có chỗ khác biệt. Lô Uyên ánh mắt đảo qua phía dưới một đầu thông đạo khác. Thỉnh thoảng liền có người tham chiến có thể là phi hành, có thể là cưỡi chiến thuyền tiến vào. Đây chính là cứ điểm chiến tranh tầng thứ 2. Lô Uyên sải bước đi ra chiến thuyền, ánh mắt đảo qua ngàn dặm bên ngoài rộng lớn quảng trường. Trống rỗng. Cùng lần trước đến lúc, gặp được huyên náo tràng cảnh hoàn toàn khác biệt. An tĩnh, là tầng thứ 2 nhạc dạo chính. Tôn kính cựu giai chiến sĩ. Mặc màu đen chế thức chiến khải hắc giáp quân sĩ mỉm cười nói, hoan nên trở lại cứ điểm chiến tranh, bởi vì ngươi là lần đầu tiên đi vào tầng thứ 2. Cho nên, để ta tới vì ngươi giới thiệu." Ừm. Lô Uyên nhẹ nhàng gật đầu, cũng không có cự tuyệt. Mỗi chỗ cứ điểm chiến tranh đều chia làm 3 tầng. Tầng thứ nhất là tuyệt đại bộ phận người tham chiến nghỉ ngơi chỗ ở, mà tầng thứ hai chỉ có thất giai chiến sĩ trở lên hoặc luyện hư thánh vực người tham chiến mới có thể tiến nhập. Tầng thứ ba là chú quân địa bàn. Đương nhiên, hoa, đây là linh bảo chiến thuyền đi." Một đạo tiếng kinh hô vang lên. Lô Uyên không khỏi quay đầu nhìn lại. Hai bóng người đang từ cách đó không xa phi thân rơi xuống, một vị là thanh niên mặc bạch bào, trên đầu buộc chặt lấy bím tóc, áo bào trắng trên phục sức tuyên khắc lấy một chút thần bí đường vân. Một vị khác thì là người mặc màu tím chiến khải, màu đen nhạt làn da nam tử trung niên, ánh mắt có chút băng lãnh, chậm nửa nhịp, phảng phất như là tùy tùng. Một cái tử phụ cảnh làm chủ, một cái luyện hư cảnh làm hộ vệ. Lô Uyên phán đoán đi ra, là đến Vu Tiên chiến trường thí luyện đại bối cảnh người. Huynh đệ, ngươi cũng là đến tham chiến thí luyện. Ta gọi Phó Đâm, có thể có được linh bảo chiến thuyền, huynh đệ ngươi bối cảnh không nhỏ a, đáng thương ta muốn mua cũng mua không nổi. Thanh niên mặc bạch bào oa oa kêu to, một bộ như quen thuộc dáng vẻ. Lô Uyên nhưng trong lòng khẽ động. Phó Đâm, chưa nghe nói qua, có lẽ không tệ. Lô Uyên cười nhạt một tiếng, bất quá là ta ở trên chiến trường tịch thu được, không có nhìn kỹ. Là thật không sai, linh bảo chiến thuyền tốc độ cực hạn có thể. Cái gì? Ngươi tịch thu được? Thanh niên mặc bạch bào Phó Đâm đột nhiên ngây ngẩn cả người. Ngươi mới tử phụ cảnh đi, dựa vào chính mình. Phó Đâm trừng to mắt nhìn chằm chằm Lô Uyên, giống như không thể tin được. Ừm. Lô Uyên nhàn nhạt gật đầu, nhìn về phía một bên hắc giáp quân sĩ, mang ta về ta chỗ ở đi. Vâng, đi theo ta. Hắc giáp quân sĩ gật đầu, phi thân hướng một đầu hành lang hướng chỗ càng sâu rời đi. Lô Uyên trực tiếp đi theo đi lên, không để ý thanh niên mặc bạch bào. Ngạo khí như vậy. Thanh niên mặc bạch bào nói thầm một tiếng. Công tử. Đứng tại hắn một bên màu tím chiến khải nam tử rốt cục nhịn không được, trầm giọng nói, tin tức của hắn biểu hiện, hắn cứ gọi Minh Kiếm. Minh Kiếm. Minh Kiếm thì thế nào? Thanh niên mặc bạch bào nhíu mày. Công tử, người tốt xấu nhìn một chút chiến sĩ cấp độ bảng xếp hạng. Màu tím chiến khải nam tử lắc đầu nói, Minh Kiếm chính là cựu giai chiến sĩ. Mà lại hắn từ nhất giai chiến sĩ trở thành cựu giai chiến sĩ, chỉ dùng 2 năm. Đều đang đồn nói, hắn có truyền kỳ chiến sĩ thực lực. Ngoá. 2 năm, nhất giai chiến sĩ đến cựu giai chiến sĩ. Thanh niên mặc bạch bào vừa trừng mắt, so đại ca nhanh hơn được nhiều, khó trách ngang như vậy. Thứ tư nguyên vũ giới tiên tài đứng đầu. Thanh niên mặc bạch bào trách hô hô. Màu tím chiến khải nam tử trong lòng bất đắc dĩ. 2 năm, nhất giai chiến sĩ đến cựu giai chiến sĩ. Thanh niên mặc bạch bào vừa trừng mắt, so đại ca nhanh hơn được nhiều, khó trách ngang như vậy. Thứ tư nguyên vũ giới tiên tài đứng đầu. Thanh niên mặc bạch bào trách hô hô. Màu tím chiến khải nam tử trong lòng bất đắc dĩ. Bày ra chủ tử như vậy, hắn cũng không có cách nào. May mắn, không có đắc tội, nếu không đại ca biết, không nợ đánh chết ta. Thanh niên mặc bạch bào lắc đầu thầm nói, tùy tiện đi ra dạo chơi, đều có thể đụng phải nhân vật hung ác. Sợ sọ. Hồi phủ đệ. Xuôi theo hành lang một đường tiến lên, trọn vẹn hơn vạn dặm, nơi này có từng tòa chiếm diện tích phi thường khổng lồ phủ đệ. Thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy luyện hư thánh vực cường giả. Là Minh Kiếm. Hắn chính là Minh Kiếm. Những này luyện hư thánh vực cường giả. Trên thực tế, dẫn đạo Ngô Uyên vị này tử phủ cảnh hắc giáp quân sĩ, đồng dạng một mực tại len lén liếc Ngô Uyên, hắn không tham chiến, ngược lại đối với Ngô Uyên sự tích biết được càng nhiều. Rất nhanh, Minh Kiếm chiến sĩ, đây chính là phủ đệ của ngươi. Hắc giáp quân sĩ chỉ vào phía dưới chiếm diện tích hơn 10 dặm phủ đệ, người sau khi tiến vào, toàn bộ phủ đệ quyền khống chế liền thuộc về ngươi, có thể khởi động trận pháp, không được ngươi cho phép, ai cũng không thể tiến vào. Mặt khác, làm cựu giai chiến sĩ, ngươi có thể miễn phí sử dụng phủ đệ, đây là phúc lợi. Những chức năng khác, ngươi cũng nhưng tại vu cảnh cá nhân trong cung điện từng cái thẩm tra, ta liền không giải thích nhiều. Hắc giáp quân sĩ nói. Nô Uyên gật đầu, đa tạ. Hắc giáp quân sĩ hành lễ, cấp tốc rời đi. Ngược lại là khách khí. Nô Uyên mỉm cười, hóa thành một đạo lưu quang xông vào phía dưới trong phủ đệ. Trong phủ đệ, các loại đình đài lầu các, hoàn cảnh cực kỳ ưu mỹ, cũng có tính tu thất rất nhiều tu luyện nơi trốn. Một đường bay tối, dạng này phủ đệ tuyệt đối là cấp cao nhất, so tầng thứ 2 đại bộ phận phủ đệ đều tốt hơn. Chỉ là không có bất luận cái gì tôi tớ. Tôn kính cựu giai chiến sĩ Minh Kiếm, từ giờ trở đi, ngươi chính là tòa phủ đệ này chủ nhân. Nô Uyên tiếp thu được trong phủ đệ truyền đến tình báo. Hắn cấp tốc tiếp quản toàn bộ phủ đệ. Cấp độ khác biệt, đãi ngộ khác biệt. Nô Uyên thầm nghĩ, chiến sĩ thông thường, nếu không nguyện tốn hao nguyên tình, chỉ có thể khổ cấp đợi tại tầng thứ nhất. Đãi ngộ là dựa vào thực lực tranh thủ tới. Có thể thành cựu giai chiến sĩ, đến giết chóc bao nhiêu tiên đỉnh trận doanh tu sĩ. Đãi ngộ rất nhiều, là chuyện đương nhiên. Một đầu đâm vào trong tinh thất, cùng bản nguyên tháp so, bình thường. Nô Uyên khẽ lắc đầu, khoanh chân ngồi xuống, cấp tốc bắt đầu ở thương phong vu cảnh cá nhân trong cung điện thẩm tra đứng lên. Cựu giai chiến sĩ quyền hạn cực cao, chủ yếu là hai phương diện. Thứ nhất, là có thể dùng ban thưởng nguyên tinh đổi lấy một chút vu giới chuyên môn chuẩn bị đặc thù tài nguyên, đây là ngoại giới lại nhiều nguyên tinh đều không thể đổi lấy. Thứ hai, có thể đem đại lượng chiến lợi phẩm bán đi, lại mua sắm một chút thông thường pháp bảo, tỉ như linh bảo chiến thuyền, trận pháp, chiến đấu khối lỗi, pháp bảo phi kiếm các loại. Thương phong vu cảnh nội, phần thưởng của ta nguyên tinh. Nô Uyên ánh mắt đảo qua phía trước trên màn sáng văn tự. Chiến sĩ, Minh Kiếm, cấp độ, cửu giai. Tính gộp lại ban thưởng nguyên tinh, 100.363.23.000, tấn thăng chuyển kỳ cấp độ cần 1 tỷ. Còn thừa ban thưởng nguyên tinh, 100.363.23.000. Chương 522. Nếu là hơn 100 triệu nguyên tinh, căn bản đổi không đến bao nhiêu bảo vật. Nô Uyên nhếch miệng cười một tiếng. Chiến trường ban thưởng nguyên tinh cùng nguyên tinh, thuần túy là hai chuyện khác nhau. Nô Uyên xem lên có khả năng đổi lấy bảo vật hạng mục, rất nhiều đều rất đặc thù, tỉ như tiến vào một ít giới cảnh cơ hội, đạt được thiên tiên tinh chủ thậm chí chỉ điểm cơ hội các loại, còn có chút tuyệt đối để cho người đỏ mắt. Tỉ như, thứ truyền thuyết cấp trúc cơ bảo vật, cần 1 tỷ ban thưởng nguyên tinh. Truyền thuyết cấp trúc cơ bảo vật, 3 tỷ ban thưởng nguyên tinh. Thật là khoa trương, 3 tỷ ban thưởng nguyên tinh. Nô Uyên âm thầm cô, muốn đổi lấy mà nói, đến giết bao nhiêu tu tiên giả? Ngẫm lại liền biết khó khăn bực nào, tuyệt đối sẽ bị Lôi Vũ thần điện điên cuồng nhằm vào. Nửa ngày, toàn bộ xem một lần, Nô Uyên xem như mở rộng tầm mắt, rất nhiều bảo vật đặc thù công dụng, ngay cả hắn đều không có nghe nói qua. Đổi lấy đạo chi thánh điện 10 điểm tích lũy, Nô Uyên rốt cục mở miệng. Đem khấu trừ 100 triệu ban thưởng nguyên tinh, khấu trừ toàn bộ đổi lấy hạn mức, phải chăng xác nhận? Một đạo lạnh nhạt thanh âm quanh quẩn tại cá nhân trong cung điện. Xác nhận. Nô Uyên không chút do dự nói, đối với ban thưởng nguyên tinh sử dụng, hắn sớm có quy hoạch, phổ thông bảo vật đặc thù, tiến vào một chút giới cảnh cơ hội. Phải biết, nơi này tất cả đều là thương phong vụ giới chuẩn bị bảo vật, lấy luyện thể bản tôn thực lực địa vị, tương lai đại bộ phận đều có cơ hội lấy được. Nhưng giống đạo chỉ thánh điện điểm tích lũy, không lấy được. Ngay cả trở thành khoa xích sư tôn đệ tử, đều chỉ được ban cho 60 điểm tích lũy, có thể nghĩ lấy tới một chút đạo chỉ thánh điện điểm tích lũy bao nhiêu gian nan. Khấu trừ 100 triệu ban thưởng nguyên tinh, đạo chỉ thánh điện quyền hạn mở ra, điểm tích lũy hao hết lúc, quyền hạn đem đóng lại. Lạnh nhạt thanh âm nói, cầm trong tay thần hương ngọc, thân ở đại giới phàm vi, cũng có thể tiến vào đạo chỉ thánh điện. Nô Uyên liền gặp được phần thưởng của mình nguyên tinh thiếu 100 triệu, bất quá hắn không quan tâm, kiếm lấy ban thưởng nguyên tinh, chính là lấy ra hoa, tăng cường thực lực. Thử một chút đi. Vô luận là Hàng Dương Tiên giới hay là Thương Phong Vũ giới, hai nơi này đạo chi thánh điện, ta cũng chỉ là lĩnh hội tinh thần chi đạo. Nô Uyên thầm nghĩ, lần này nên lĩnh hội một lần vạn thọ chi đạo. Cần biết, một mực đến nay, luyện khí bản tôn thần phách càng cường đại, lại có tín ngưỡng lực gia trì, nhưng mấy năm qua, vạn thọ chi đạo tốc độ tiến bộ vẫn như cũ muốn so tinh thần chi đạo chậm một chút. Vì sao? Bên trong một cái nguyên nhân trọng yếu, chính là Nô Uyên lĩnh hội vạn thọ chi đạo. Một mực là làm từng bước tu luyện, chưa bao giờ không có đạt được qua rất đặc thù cơ duyên. Giáng Lâm. Nô Uyên tâm niệm vừa động, lúc này cũng cảm giác ý thức của mình trong nháy mắt thoát ly cá nhân cung điện, cấp tốc giáng lâm đến ở vào cực cao vĩ độ trong không gian một chỗ thần bí chi điện. Vũ Đỉnh Đạo Chi Thánh Điện. Tại cao duy độ không gian, chiếu ánh vô tận thời không trường hạ. Không lâu, cũng đã từng quá trình không sai biệt lắm, Đạo Chỉ Thánh Điện tựa hồ cũng không có cách nào phân biệt Nô Uyên hai đại bản tôn. Cả hai điểm tích lũy tính toán, riêng phần mình độc lập. Thần bí hư ảo chi địa, chỉ có tòa kia nguy nga tháp lâu màu đen sừng sững, tháp lâu trước trên quảng trường. Ta muốn đổi lấy lĩnh hội một lần vạn thọ chỉ đạo cơ hội. Nô Uyên trực tiếp mở miệng, khấu trừ 2 điểm tích lũy, còn lại tầm điểm tích lũy. Lạnh nhạt thanh âm vang lên, theo sát lấy tháp lâu tầng 2 chậm rãi mở ra, Nô Uyên bay thẳng thân tiến vào. Cảm ngộ tỉnh thần chỉ đạo lúc, mỗi lần Nô Uyên đều là quan sát một ngôi sao, cảm ngộ vô số đao pháp ảo diệu, tiếp theo hoàn chỉnh cảm thụ một lần tỉnh thần chỉ đạo. Có thể cảm ngộ vạn thọ chỉ đạo, hoàn toàn khác biệt. Khởi nguồn của sự sống. Nô Uyên ý thức hoàn toàn đắm chìm trong đó, hắn chỉ cảm thấy chính mình phảng phất biến thành một gốc nhỏ bé mầm cây nhỏ, tiếp theo đã trải qua một trận kỳ diệu trưởng thành, mưa móc gieo rắc, ánh mặt trời chiếu sáng, có cây sinh trưởng. Dường như một cái chớp mắt, lại như là hơn 10 năm đi qua. Nô Uyên lại biến thành một nhỏ bé không thể nhận ra sinh vật phù du, trở thành lao vụt tại mênh mông trên thảo nguyên dã mã. Một cái chết quáng tại trời đông giá rét chim chóc, một vòng lại một vòng sinh mạng thể ngộ. Hắn Nô Uyên dường như những sinh mạng này bản thân, lại như chỉ là người đứng xem, không cách nào đi thi triển cái gì tiên ma bí thuật, để Nô Uyên hoàn toàn đắm chìm trong đó, càng phảng phất muốn mê thất bản thân, mà loại này trước nay chưa có cảm ngộ, hướng Nô Uyên thuyết minh lấy vạn thọ ảo diệu. Cái gọi là vạn thọ, vốn là phiếm chỉ trường sinh. Vạn thọ chi đạo, cũng là con đường trường sinh. Tỉnh dậy đi. Một đạo như có như không thanh âm, quanh quẩn tại Nô Uyên trong đầu, cấp tốc làm hắn ý thức rời đi. Hô. Nô Uyên rời đi tháp lâu màu đen, ý thức của hắn có chút hoảng hốt, nhanh chóng, vừa mới thể ngộ vô số sinh mệnh kinh lịch, tất cả đều dâng lên trong lòng. Ông. Nô Uyên ý thức rời đi Vu Đình đạo chỉ thánh điện. Vạn thọ chỉ đạo, diễn sinh mệnh sự ảo diệu. Nô Uyên ngồi xếp bằng, khóe mắt của hắn ẩn ẩn có nước mắt. Đây là hắn đắm chìm ở trận này thần kỳ thể ngộ, thật lâu không cách nào tự kiềm chế. Cực kỳ lâu. Nô Uyên vừa mới khôi phục thanh tỉnh. Mặc dù cảnh giới còn không có đột phá, nhưng từ vực cảnh thất trọng, thăng đến vực cảnh cửu trọng, thậm chí đột phá tối chân ý, ta phảng phất đều muốn ý nghĩ. Nô Uyên trong lòng đã có mông lung ý nghĩ. Vạn thọ chỉ đạo ảo diệu, không chỉ là hư vô mờ mịt, khó tả thiên địa ảo diệu. Càng tại vô số sinh mệnh tiến hóa, trưởng thành bên trong. Bất quá, theo Nam ẩn sư tôn lời nói, vạn thọ chi đạo lệ thuộc vào mục chi đạo. Nô Uyên bỗng nhiên hiện lên nhất niệm đầu, vì sao? Ta luôn cảm giác nó cùng trong truyền thuyết sinh mệnh chi đạo có liên hệ. Sinh mệnh chi đạo, thâm ảo không lường được, bình thường tu tiên giả khó mà đặt chân. Nô Uyên chỉ là nghe nói, nhưng lại chưa bao giờ gặp tu tiên giả có thể tu luyện. Thượng tiên tựa hồ cũng khó xử phá ảo diệu. Thời gian trôi qua, đảo mắt gần 10 ngày đi qua, Nô Uyên vẫn như cũ đắm chìm ở lần này đặc thù đạo chi thánh điện thể ngộ bên trong, hắn đối với vạn thọ chi đạo cảm ngộ cũng không ngừng tích lũy, đột phá. Đi qua mỗi loại hoang mang bị giải khai. Một ngày này, Tôn Kính Cửu giai chiến sĩ Minh Kiếm, cứ điểm chiến tranh tướng quân, muốn bái phòng ngươi, đã đến phủ đệ của ngươi bên ngoài. Một đạo tin tức trực tiếp thông qua vu cảnh cá nhân mở điện, thông chi đến Nô Uyên. Hô. Trong tĩnh thất Nô Uyên mở to mắt. Cứ điểm chiến tranh tướng quân. Nô Uyên khẽ nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút, bái phòng ta? Làm gì? Nhưng thêm chút suy tư, Nô Uyên liền đi ra tĩnh thất. Không lâu, phủ đệ nên tân điện bên trong. Ha ha, Minh Kiếm tiểu hữu, ta quản lý cứ điểm chiến tranh, có thể nên đón ngươi thiên tài tuyệt thế như vậy, thế nhưng là vinh hạnh của ta a. Mập mạp xích giáp lão giả lộ ra dáng tươi cười, trên mặt giữ tọn điệt ra lộ ra có chút hung ác. Hắn thân là địa tiên, phi thường khách khí. Cùng nhau đi theo tới, còn có hai vị người mặc hắc giáp luyện hư quân sĩ. Đào tướng quân, ngươi quá khách khí, ta chưa nói tới cái gì thiên tài. Nô Uyên không mặn không nhạt đáp lại nói, không biết tướng quân đột nhiên tới gặp ta, có chuyện gì quan trọng? Ha ha. Minh Kiếm tiểu hữu sảng khoái, vậy ta liền nói thẳng. Đào tướng quân cười nói, tiểu hữu thực lực phi thường cường đại, hẳn là hàng dương tiên giới hạch tâm nhất tuyệt thế thiên tài đi. Đương nhiên, ta cũng không hiếu kỳ tiểu hữu lai lịch, chỉ là ta chỗ này có cơ hội, có thể làm cho tiểu hữu ngươi kiếm lấy đại lượng ban thưởng nguyên tinh, tiểu hữu có bằng lòng hay không? Đại lượng ban thưởng nguyên tinh. Nô Uyên bất động thanh sắc, cơ hội gì? Đối phương thân là một phương cứ điểm chiến tranh tướng quân, có thể xưng là đại lượng, ít nhất phải là ngàn vạn ban thưởng nguyên tinh. San giết. Đào tướng quân phun ra hai chữ. Nô Uyên hơi sững sờ. Hắn hiểu được. Minh Kiếm tiểu hữu hẳn phải biết, tiên đỉnh trong trận doanh một chút siêu cấp thiên tài, luyện hư thánh vực cường giả, tùy ý giết chóc, đối với chúng ta tạo thành tổn thất phi thường lớn. Đào tướng quân nói, cho nên, nhằm vào bọn họ bên trong một chút cường giả, nhất là một chút tử phụ sơn hà cấp độ thiên tài, chúng ta đều sẽ điều động cường giả tiến vào săn giết. Ta muốn mời tiểu hữu ngươi trở thành chúng ta phương này cứ điểm chiến tranh liệm sát giả. Ta sẽ cung cấp tình báo, thông qua vu cảnh, đem một phương này chiến trường từng cái cường giả đỉnh cao tung tích, không ngừng thông chi ngươi. Đào tướng quân cười nói, mà ngươi, liền đi chuyên môn săn giết là đủ. Một khi săn giết thành công, trừ bình thường ban thưởng, còn sẽ có ngoài định mức nguyên tỉnh ban thưởng. Đào tướng quân trong đôi mắt có vẻ mong đợi. Nô Uyên triệt để minh bạch. Đi qua 2 năm, chính mình là bị liệp sát giả, chỉ sợ tiên đỉnh trận doanh, điều động qua không ít đội ngũ, cuối cùng bất đắc dĩ mới điều động tiên điện thiên tài phong thịnh. Chỉ là đều bị chính mình đánh bại. Mà bây giờ, Vũ đỉnh trận doanh, mời chính mình trở thành liệp sát giả. Đào tướng quân, ngươi ứng biết, ta liên tiếp sông sáo mấy năm, bây giờ muốn tính tu mấy ngày, cho ta suy tính một chút đi. Nô Uyên thản nhiên nói. Ha ha, đi. Đào tướng quân liền cười nói, vậy ta sẽ không quấy rầy ngươi tu hành, xin cáo từ trước, một khi ngươi nghĩ kỹ, có thể trực tiếp tới tìm ta. Nô Uyên gật gật đầu. Nhanh chóng, Đào tướng quân mang theo hai vị cấp dưới rời đi. San giết. Nô Uyên khẽ lắc đầu, khởi động trận pháp cấp tốc phong bế toàn bộ phủ đệ, về tới tinh thất. Cứ điểm chiến tranh tầng thứ 3, một tòa loại cực lớn cung điện, nơi này là tướng quân trụ sở. Tướng quân, Minh Kiếm sẽ đồng ý sao? Một vị hắc giáp quân sĩ nhịn không được hỏi. Xác suất lớn biết. Đào tướng quân có chút tự tin nói, ta xem hắn làm việc, ưa thích giết chóc, có cơ hội tốt như vậy, hắn làm sao có thể không cần. Mấy vị hắc giáp quân sĩ cũng không khỏi gật đầu. Ha ha, chờ lấy đi. Chờ hắn đáp ứng, phải đi săn giết tiên đỉnh trận doanh những cường giả đỉnh cao kia. Đào tướng quân cười nói, đến lúc đó, chúng ta phương này chiến trường, rất dễ dàng lấy được ưu thế áp đảo. Mấy vị hắc giáp quân sĩ cũng không khỏi gật đầu. Ha ha, chờ lấy đi. Chờ hắn đáp ứng, phải đi săn giết tiên đỉnh trận doanh những cường giả đỉnh cao kia. Đào tướng quân cười nói, đến lúc đó, chúng ta phương này chiến trường, rất dễ dàng lấy được ưu thế áp đảo. Nhưng là, Minh Kiếm như giết chóc quá điên cuồng, rất có thể sẽ chọc giận tiên đỉnh, cũng sẽ điều động cường giả đến đánh giết hắn. Một vị hắc giáp quân sĩ có chút lo lắng nói, lấy quyền hạn của bọn hắn, chỉ có thể thẩm tra đến Ngô Viên Nguyên tỉnh ban thượng tăng phúc tình huống, không cách nào trực tiếp nhìn thấy giao chiến tình huống. Cho nên, cũng không biết tiên đỉnh trận doanh đã tiến hành qua săn giết. Như bị giết, đó chính là hắn thực lực không đủ. Đào tướng quân hoàn toàn thất vọng. NG, chỉ cần hắn có thể giúp chúng ta quét dọn chút chướng ngại là đủ. Tướng quân, không xong. Một vị hắc giáp quân sĩ bối rối xông vào đại điện đến bẩm báo. Chuyện gì? Đào tướng quân cau mày nói. Minh Kiếm vừa mới lấy cựu giai chiến sĩ quyền hạn, khởi động truyền tống trận, đi đến đại lục số 93 cứ điểm chiến tranh. Hắc giáp quân sĩ liền nói. Đang chuẩn bị uống trà, đào tướng quân ngây ngẩn cả người. Minh Kiếm, đi rồi. Một cái nho nhỏ địa tiên, liền muốn lấy ta làm thương làm. Chuyên môn săn giết tiên đỉnh cường giả. Chỉ tiếc, ta không hứng thú. Nô Uyên nhanh chân đi ra truyền tống trận, một chút liền gặp được bên ngoài hành lang bên trong như nước chảy tu tiên giả. Nhân số so tinh không số 1294 cứ điểm chiến tranh nhiều hơn. Quả nhiên, cùng trong tình báo giảng thuật cùng loại. Nô Uyên lộ ra vẻ tươi cười, chủ đại lục mới là một phương chiến trường chân chính hạch tâm, giao chiến không gì sánh được kịch liệt. Đại quyết chiến, phần lớn cũng là tại chủ đại lục bộc phát. Không đến 100 tỷ giặm đại lục, trải rộng song phương cộng lại 4000 tòa chiến trường cứ điểm, số bình quân 1 tỷ giặm liền có một tòa đối địch cứ điểm chiến tranh. Luận cương giả mật độ, bình quân là tinh không chiến tranh mấy chục lần, chỉ cần rời đi chiến trường cứ điểm ngàn vạn giặm, liền có thể xưng tỉnh không cứ điểm chiến tranh khu nguy hiểm thậm chí tuyệt vực. Ở chỗ này rất chóc, tích lũy huyết vụ tốc độ sẽ nhanh hơn nhiều. Đồng thời, không đi tận lực giết chóc cường giả, tiên đỉnh nhằm vào ta khả năng rất nhỏ. Nô Uyên trực tiếp xuôi theo thông đạo, rời đi tòa này chiến trường cứ điểm. Giới thiệu văn tắt, thời đại mặt pháp, loạn thế hồng lưu quét sạch bát hoang. Thiếu niên có được một viên quỷ dị trái tim, nó có chút thiện lương, lại tích chứa không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Không có việc gì hắn liền mang theo nó khắp nơi sóng. Nhưng không ngờ lần này ngộ nhập thâm sơn, tao ngộ một cái âm trầm kinh khủng phiền phức. Thời đại mặt pháp, loạn thế hồng lưu quét sạch bát hoang. Chương 523, 10 năm, quái vật sinh ra, là 30000 nguyệt phiếu tăng thêm. Tất cả chiến trường cứ điểm, bố cục cấu tạo đều là cơ bản giống nhau, cho nên Nô Uyên xe nhẹ đường quen, hành tẩu ở cửa ra trong thông đạo. Cùng Nô Uyên cùng nhau rời đi, còn có hai chi trùng trùng điệp điệp đội ngũ, tương đối khổng lồ một chi đội ngũ ước chừng 100 người. Một chi đội ngũ khác cũng vượt qua 60 người. Những đội ngũ này bên trong, đại bộ phận đều là tử phụ thất trọng trở xuống, đạt tới tử phụ thất trọng không cao hơn 3 thành. Siêu, siêu. Xuôi theo thông đạo phi hành mấy ngàn dặm, mấy trăm người đi vào lối đi ra, tất cả mọi người dừng lại, kiên nhẫn chờ đợi đại môn mở ra. Thông đạo cửa lớn, là mỗi cách một đoạn thời gian mở ra một lần. Đạo hữu, một mình người sao? Trong đó một chi đội ngũ, cầm đầu lưng đeo chiến đao đại hán chọc đầu, người mặc trường bào rộng rãi, nhịn không được hướng Ngô Uyên mở miệng. Ừm. Ngô Uyên nhẹ nhàng gật đầu. Đạo hữu, ta cảm giác tu vi của ngươi là tử phủ cựu trọng đi, liền dám một mình tại chủ đại lục xông lên. Mặt khác một chi đội ngũ đồng dạng có một vị tu sĩ mặc tử bào mở miệng, địa vị tại trong đội ngũ tựa hồ khá cao. Lập tức, hai chỉ đội ngũ rất nhiều người đều không khỏi nhìn phía Ngô Uyên, hơi nghỉ hoặc một chút, một người xông. Tử phủ cựu trọng? Tử phủ cựu trọng thế nào? Ngô Uyên cười nhạt một tiếng. Đạo hữu, ngươi là mới từ tinh không chiến trường đến đây đi. Đại hán chọc đầu kia nói, chủ đại lục nhưng khác biệt tại tinh không cứ điểm chiến tranh, tinh không chiến trường hoang vắng, chiến đấu cũng không tính kịch liệt, thường thường vài ngày mới có thể bộc phát một trận chiến đấu. Có thể chủ đại lục thường xuyên một ngày phải tao ngộ mấy trận chiến đấu. Ô, Nô Uyên mỉm cười nói, chiến đấu kịch liệt, tốt. Cho nên tại chủ đại lục bên trên, một người không tốt sông. Đại hán chọc đầu mỉm cười nói, ta gọi Nham Tuyển, dẫn theo một nhóm huynh đệ sông sáo, đạo hữu nếu không chê, có thể nguyện gia nhập đội ngũ của ta. Nô Uyên không khỏi cười một tiếng, gia nhập đội ngũ. Cảm ơn đạo hữu. Nô Uyên mỉm cười cười nói, bất quá ta một người độc lai độc vãng đã quen, không thích gia nhập đội ngũ. Những người này không có nhận ra mình. Nô Uyên không cảm thấy ngoài ý muốn. Nắm giữ thần hương ngọc, lẫn nhau vạn dặm phạm vi, là có thể cảm giác được đồng đội khí tức, đồng thời cảm giác được đồng đội danh tự, nhưng cũng sẽ không biểu hiện cấp độ tin tức. Tại một chỗ cứ điểm chiến tranh cựu giai chiến sĩ cực kỳ hiếm thấy, nhưng là phóng nhãn toàn bộ chiến trường, cũng không tính thiếu. Thăng thêm vô số người tham gia từng đám đến, từng đám đi, dẫn đến tuyệt đại bộ phận người tham chiến, nhiều nhất thoáng chú ý bản cứ điểm chiến tranh cao vị giai cường giả xếp hạng. Toàn bộ chiến trường xếp hạng, trừ phi là đản sinh ra truyền kỳ chiến sĩ, vương giả chiến sĩ, nếu không, không có nhiều người để ý. Mà Ngô Uyên vừa giáng lâm đến đại lục số 93 cứ điểm chiến tranh, chưa giết địch, cho nên chưa đưa vào chỗ này cứ điểm chiến tranh cấp độ xếp hạng. Được, cái kia Minh Kiếm đạo hữu cẩn thận nhiều, như lần sau lại tại cứ điểm chiến tranh gặp, lại ôn chuyện. Đại hán chọc đầu Nham Tuyển cười nói. Lúc này, đại ca, người tốt khó khuyên chịu chết quỷ, làm gì còn hắn. Đứng tại đại hán bên cạnh một vị thanh niên cao gầy nhịn không được nói. Im miệng. Nham Tuyển nhíu mày quát lớn, chợt nhìn về phía Ngô Uyên, cười nói, đạo hữu, bọn thủ hạ không hiểu chuyện, không cần quá để ý. Không có việc gì. Ngô Uyên mỉm cười, mắt nhìn thanh niên cao gầy. Tử phủ tam trọng. Mà thanh niên cao gầy kia bị quát lớn về sau, mặc dù không còn dám lên tiếng, vẫn như cũ khiêu khích giống như mắt nhìn Ngô Uyên. Nham Tuyển đạo hữu. Ngô Uyên không chút nào không thèm để ý, thản nhiên nói, ngươi có biết cửa ra này thông đạo bao lâu mở ra một lần? Bình thường tới nói, đụng đủ 1000 người sẽ mở ra. Tráng hán đầu chọc Nham Tuyển cười nói, trừ mỗi ngày chuyển tống giáng lâm cái kia một nhóm, bình thường là đụng không đủ nhiều người như vậy, cho nên dưới tình huống bình thường, mỗi canh giờ mở ra một lần. Ngô Uyên gật đầu. Ngược lại là cùng trong tinh không cứ điểm chiến tranh quy tắc khác biệt. Đồng nhiên, siêu, siêu. Hai đạo hắc giáp lưu quang đột nhiên từ đằng xa bay tới, tốc độ nhanh kinh người. Thế nào? Còn chưa tới canh giờ đi. Nham Tuyển, thanh niên cao gầy mấy trăm người trong lòng đều sinh ra một tia nghi hoặc. Bình thường tới nói, không đến thời gian hoặc nhân số, mở ra thông đạo lối ra quân sĩ, là không gặp qua tới. Minh Kiếm đạo hữu. Minh Kiếm đạo hữu, ha ha, ngươi lại không cùng chúng ta chào hỏi, hay là tướng quân thu đến thần điện tin tức truyền đến, vừa rồi biết được. Hai vị luyện hư cảnh hắc giáp quân sĩ, lại là mỉm cười, nhanh chân đi hướng về phía Ngô Uyên, chắp tay hành lễ. Một màn này, để một bên đám người trợn mắt hốt hoồm, trong lòng ẩn ẩn có chút giật mình. Luyện hư cảnh quân sĩ, hướng một cái tử phụ cảnh hành lễ. Bọn hắn trong ấn tượng, cứ điểm chiến tranh luyện hư quân sĩ, từng cái mắt cao hơn đầu, rất ít đối bọn hắn có sắc mặt tốt. Lại bọn hắn nghe được cái gì? Tướng quân, những người tham chiến này phần lớn biết được, tướng quân, ít nhất là địa tiên đẳng cấp, cũng biết cái này tử phụ cựu trọng tu sĩ. Người nào? Phiền phức hai vị. Nô Uyên cười nhạt nói, không sao. Trong đó một vị luyện hư hắc giáp quân sĩ cười nói, chọc đầu nhất chuyện, thần sắc trở nên lạnh nhạt, các ngươi đều nghe cho kỹ. Lối ra thông đạo sắp mở ra, đều xếp thành hàng, đừng nóng vội. Mây trăm vị tử phụ tu sĩ, trong lòng chấn động vô cùng, từng cái không dám lên tiếng. Rất nhanh, nguyên bản phong bê thông đạo lối ra, đột nhiên hiện ra vô số bí văn, theo sát lấy liền biến thành một đạo gần như màn sáng trong suốt. Minh Kiếm đạo hữu, xin mời. Người cao luyện hư hắc giáp quân sĩ nói, cảm ơn. Nô Uyên thân hình khẽ động, hóa thành lưu quang liền vọt vào trong màn sáng, cấp tốc rời đi cứ điểm chiến tranh. Sau đó, siêu, siêu, siêu, hai chi đại đội ngũ tăng thêm vội vàng chạy tới ba tiểu đội ngũ vượt qua 200 vị tử phụ tu sĩ, vừa rồi nối đuôi nhau mà ra, nhao nhao tiến nhập trong màn sáng. Nham Tuyền mang theo dưới trướng hơn 100 vị chiến sĩ, đi tới trong hư không, phía dưới là vô tận mênh mông đại địa. Nơi nào còn có Ngô Uyên bóng dáng? Đại ca, ta có phải hay không gây tai họa rồi? Thanh niên cao gầy kia có chút sợ hãi nói, vừa rồi cái kia Minh Kiếm, tựa hồ lai lịch rất lớn. Đừng nóng nội, ta nhìn hắn cũng không phải là người nhỏ mọn. Nham Tuyền cao mày nói, đại ca, ta tìm được đến. Đứng ở một bên một vị khác nữ tử mặc bạch bào bình tĩnh nói, trong thanh âm lộ ra chấn kinh. Tại toàn bộ chiến trường cấp độ trên bảng xếp hạng, top 1000 tên bên trong, có cái gọi Minh Kiếm, là cựu giai chiến sĩ. Hoàn toàn yên tĩnh. Cựu giai? Nham Tuyển cũng chấn động vô cùng, tự lẩm bẩm, rất có thể là nguyên vũ giới bên trong tuyệt thế thiên tài, khó trách dám một mình xông xáo. Cựu giai chiến sĩ là quyền, khó trách. Thật to lớn a. Nô Uyên đứng ở trong hư không, trung quanh kia sáng và mẹo, cùng thiên địa hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, che đậy lấy thân hình. Loại này che đậy, chỉ có thể để cho người ta cự ly xa nhìn không thấy. Từ phủ sơn hà tu sĩ, khoảng cách gần dưới, đều có nhìn rõ thiên địa bản tướng thủ đoạn. Nô Uyên quan sát phía dưới mênh mông vô tận, một chút không gặp được đầu lục địa, toàn bộ đại lục tiếp cận 100 tỷ dặm, khổng lồ như thế lục địa, trải rộng 4.000 tòa chiến trường cứ điểm, có thể nói mỗi một ngày hai đại trận doanh đều nắm chắc ngàn vạn thậm chí hơn ức vô số tử phụ tu sĩ bị đưa lên tiến đến, tiến hành chém giết đẫm máu, sinh tử ma luyện mới có thể đúc thành cường giả. Đồng thời, toàn bộ chiến trường gồ ghề nhấp nô, động một tí nguy nga ngàn dặm loại cực lớn dãy núi, có thể tùy tiện che đậy cường giả ánh mắt, phi thường thích hợp chiến đấu. Cái này mới là thích hợp ta chiến trường. Nô Uyên nét miệng cười một tiếng, nghĩ đến, rất nhanh liền có thể đem huyết vụ tích lũy đến cực hạn. Hô, tâm niệm vừa động, Nô Uyên trang phục trong nháy mắt liền thay đổi, trước kia là thanh niên mặc bạch bào bộ dáng, bây giờ lại là xích bào nam tử trung niên. Phe mình trận doanh cường giả, có thể thông qua thần hương ngọc khí tức, cảm giác được tên của ta, có thể địch nhân không được. Nô Uyên thầm nghĩ, mà Lôi Vũ thần điện dò xét thân phận của ta, đều là thông qua thần hư cảnh chiến đấu hình ảnh. Như bị buộc toàn lực bộc phát, tất cả thủ đoạn ra hết, tỉ như chín chuôi bản mệnh phi kiếm, lợi hại như vậy tử phụ cảnh, toàn bộ chiến trường sợ đều chỉ có 2-3 vị. Tự nhiên không đạt được. Nhưng là chỉ cần địch nhân thực lực không quá mạnh, Nô Uyên chỉ vận dụng một chút tam phẩm linh khí phi kiếm giết địch, thực lực không bại lộ quá bất hợp lý. Lôi Vũ thần điện căn bản phán đoán không được. Bắt đầu đi. Nô Uyên tùy ý tuyển định một con đường, hai con ngươi hơi tỏa sáng, linh nhãn pháp thuật đã khởi động, có thể tùy tiện nhìn thấy mấy trăm vạn dặm cảnh tượng. Đồng thời, thân thức lan ra phương viên gần 10 vạn dặm. Lấy 500 dặm mỗi giây tốc độ, một đường tại cao trăm dặm không trung chậm rãi tiến lên, một đường dò xét. Nô Uyên không có triệu hồi ra linh bảo chiến thuyền, quá phế lối, quá chói mắt. Chương 524. Cũng không tiện che lấp thân hình. Vẹn vẹn không đến một khắc đồng hồ. Ừm. 12 tên tử phụ cảnh. Thịt mỗi cũng là thịt. Nô Uyên thần thức trong nháy mắt liền cảm giác được. Siêu. Nô Uyên lập tức tăng thêm tốc độ, vọt tới. Mên ngông dãy núi ở giữa, một chi 12 người tạo thành tử phụ cảnh đội ngũ, chính cẩn thận từng ly từng tí đi lại, dò xét lấy, đều tận khả năng thu liễm lấy tự thân khí tức. Dám hơn 10 người tạo thành đội ngũ. Bọn hắn, chí ít đều là tử phụ thất trọng, bất quá, tại tu tiên giả vô số chủ đại lục bên trên, vẫn như cũ không dám có chút phép lối. Đều cẩn thận một chút. Cầm đầu toàn thân đen kịt, sinh trưởng vảy giáp màu đen cao chừng 6 mét đại hán trầm giọng nói. Thanh âm của hắn bén nhọn, cùng hình thể không quá tương xứng. Đại ca, chúng ta đều tại dãy núi này ở giữa hành tấu 2 ngày, không có gì tình huống đặc biệt, lại phía trước một mực có chiến đấu khôi lỗi trước một bước dò xét, gặp được địch nhân tập kích sát xuất hắn là đi theo tại phía sau hắn nữ tử mặc hắc bào nói. Đồng nhiên, xoạt, xoạt, 6 đạo đáng sợ màu vàng đất lưu quang hiện lên, xé rách ngàn dặm hư không, bọn chúng mới xuất hiện còn tại ngàn dặm bên ngoài, tiếp theo một cái chớp mắt, đã giết tới trước mắt. Không, cầm đầu vảy giáp màu đen trắng hắn khôi ngô trợn mắt tròn xoe, trước ngực của hắn vừa mới hiện ra chiến đao tới. Phốc phốc, phốc phốc. Phốc phốc, liên tiếp xuyên thủng huyết nhục thanh âm vang lên, huyết nhục nổ tung, 6 đạo lưu quang đã trong nháy mắt quét ngang mấy trăm dặm hư không, theo sát lấy quay lại hướng hư không. Liên quan, còn có đại lượng có thể là hoàn chỉnh, có thể là phá toái pháp bảo. 12 vị tử phụ tu sĩ, chết. Tiếp tục. Trên bầu trời Ngô Uyên phất tay thu hồi pháp bảo, tiếp tục theo sớm định ra phương hướng thần thức dò xét lấy. Nửa ngày sau. Siêu. Một mực lấy thần thức dò xét Nô Uyên, đột nhiên ngừng lại, ánh mắt của hắn rơi vào hơn 10 vạn dặm trong hẻm núi. Bốn vị luyện hư thánh vực. Nô Uyên ẩn ẩn cảm nhận được cái kia từng luồng không chút nào che giấu khí tức cường đại. Thật tốt. Cái này hơn nửa ngày, mới đánh chết hơn 100 vị tử phụ tu sĩ, hiệu suất quá thấp. Nô Uyên hai mắt tỏa sáng, nhưng là, đánh giết một vị luyện hư thánh vực cường giả, tích lũy huyết vụ, liền bù đắp được mấy trăm vị. Bốn vị, rất tốt. Hô. Nô Uyên một bước phóng ra, thần thức bao khỏa tự thân, đồng thời thu liễm khí tức, vô thanh vô tức hướng về trong hẻm núi đi ra. Trong hẻm núi này, một chỉ gần trăm người đội ngũ, ngay tại không chút kiêng kỵ ăn mừng lây. Uống. Đến, cáo tân đạo hữu, uống, lần này có thể may mắn mà có ngươi, nếu không phải ngươi, chúng ta ha có thể đánh giết vị kia luyện hư vũ sĩ. Đúng, toàn bộ nhờ cáo tân đạo hữu cùng kỳ bộ đạo hữu, đến, uống. Ba vị luyện hư vũ sĩ, một vị thánh vực cường giả, chính có chút hào phóng uống vào tỉ mỉ ủ chế tiên nướng. Còn có hơn 80 vị tử phụ tu sĩ, đồng dạng tại ăn mừng lấy, tựa hồ cũng có chút buông lòng cảnh giác. Bình thường tử phụ cảnh đội ngũ, tại chủ đại lục bên trên mạo hiểm sông sáo, tự nhiên phải cẩn thận cẩn thận. Nhưng do bốn vị luyện hư thánh vực cường giả xuất lĩnh đội ngũ, tuyệt đối thuộc phi thường cường đại một chỉ đội ngũ, có thể làm cho bọn hắn lùi bước, kiên kỳ cường giả vô cùng ít đòi. Tự nhiên phải lối. Đương nhiên. Ừm. Cái kia ngồi tại trên thủ tọa, được xưng là cao tấn luyện hư vũ sĩ, tựa hồ cảm ứng được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu lên, gầm nhẹ một tiếng, có địch nhân. Oeng. Cao tấn trong nháy mắt bạo phát, màu xanh biết hàn băng bộc phát lan ra, trong chớp mắt, lấy hắn làm trung tâm, phương viên vạn dặm khu vực liền bị vô số hàn băng hoàn toàn bao phủ. Giống như thế giới băng tuyết, nhiệt độ đều tại kịch liệt hạ xuống. Địch nhân. Có địch nhân. Mặt khác ba vị luyện hư thánh vực cường giả đồng dạng kinh sợ đứng lên, thân thức của bọn hắn cũng trùng trùng điệp điệp phóng thích mở. Hô. Trong hư không, chỉ gặp tầng tầng hàn băng không cách nào xâm nhập cái kia phương viên trăm dặm khu vực, đang đứng một đạo xích bảo thân ảnh. Hắn, toàn thân bao phủ tại xích bảo bên trong, thấy không rõ khuôn mặt. Rõ ràng là tử phụ cảnh, nhưng chung quanh lưu chuyển từng sợi hào quang màu vàng đất, nhưng cố để cái kia tầng tầng hàn quang không cách nào xâm nhập. Tử phụ cảnh. Đạo vực. Là nguyên vũ giới thiên tài. Bốn vị luyện hư thánh vực cường giả, sắc mặt đồng thời thay đổi, bọn hắn đều rất rõ ràng đạo vực ý vị như thế nào. Cũng biết nguyên vũ giới đại biểu cái gì, đó là cùng tiên điện nổi danh tuyệt thế thiên tài bồi dưỡng địa, chí ít đều có trở thành thượng tiên tiềm lực. Về phần cái kia hơn 10 vị tử phụ tu sĩ, càng là từng cái hoảng sợ. Ta không phải nguyên vũ giới. Nô Uyên mỉm cười đáp lại. Các hạ, cái kia xưng là cáo tấn luyện hư cảnh cường giả đứng dậy, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Nô Uyên, chẳng cần biết ngươi là ai, chúng ta không muốn trêu chọc ngươi, còn xin các hạ rời đi. Hắn mặc dù tự tin, có thể đối mặt một vị thần bí thiên tài, tự nhiên không muốn nhiều chuyện. Ha ha, không muốn trêu chọc ta. Nô Uyên nở một nụ cười, nơi này là Vu Tiên chiến trường, nào có trêu chọc không trêu chọc. Ta tới, các ngươi chỉ có hai con đường, hoặc là nên chiến giết chết ta, hoặc là bị ta giết chết. Nô Uyên quan sát bọn hắn, cuồng vọng, thật là phách lối tiểu tử. Cao Tấn, kỳ bộ các loại bốn vị luyện hư thánh vực cường giả trong nháy mắt nổi giận, dám trên Vu Tiên chiến trường trưởng kỳ xông xáo, bọn hắn phần lớn đều là đem sinh tử không để ý. Giết. Cao Tấn trong nháy mắt động, chỉ gặp hắn quanh thân hiện lên từng thanh đại đỉnh, trọn vẹn năm thanh đại đỉnh, tính cả lấy trên trăm thanh phi kiếm, gào thét lên thẳng hướng Nô Uyên. Gần như đồng thời, giết. Thần phách công kích. Hai vị khác luyện hư cảnh cường giả, không chút do dự liền thi triển thần phách công kích, đây là bọn hắn thói quen đối phó tuyệt thế thiên tài thủ đoạn. Chiến lực mạnh, đạo chỉ cảm ngộ cao, có thể thần phách chưa hẳn cường đại. Ông hoa hai đạo không giống nhau thần phách công kích, vô hình vô tướng, trong nháy mắt xẹt qua mây ngàn dặm hư không, vọt vào Ngô Uyên thượng đan điển cung bên trong. Ngô Uyên thần phách bản nguyên, chính ngồi xếp bằng. Đỉnh đầu của hắn, chính lo lửng một tòa màu vàng tháp lâu, dường như có cảm ứng, tòa này màu vàng tháp lâu đột nhiên tách ra vô tận quang mang. Dễ như trở bàn tay, liền đem hai vị luyện hư vũ sĩ thần phách công kích tán dã. Chính là Nam ẩn thượng tiên ban cho thần phách loại linh bảo, Tinh thần kim lâu. Thần phách công kích. Nô Uyên trong lòng bình tĩnh, căn bản cũng không cần hất tháp xuất thủ, chỉ dựa vào tự thân tu luyện kiếm phách nguyên quang cùng tinh thần kim lâu, liền tự hỏi có thể chống được địa tiên phía dưới hết thảy thần phách công kích. Tiếp theo một cái chớp mắt, Nô Uyên xuất thủ. Soạt. Một sợi hào quang màu vàng đất hiện hiện, tia sáng này vừa mới hiện lộ, bất quá vài dặm lớn nhỏ, theo sát lấy liền đột nhiên bộc phát, phô thiên cái địa tản ra, từng chuôi phi kiếm gào thét, trùng kích hướng về phía bốn phương tám hướng. Phản phất giống như khai thiên tích địa, đem cái kia tầng tầng hàn quang tầng tầng rào sát, cấp tốc bao phủ xâm nhập mà đi. Cái này, không tốt. Cao Tấn sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, hắn thao túng lĩnh vực, tự nhiên rõ ràng nhất lĩnh vực biến hóa. Tại Ngô Uyên kiếm vực trước mặt, lĩnh vực của hắn đơn giản quân lính tan rã. Mà phải biết, Ngô Uyên tại về mặt pháp lực là ở vào yếu thế đó a, điều này đại biểu đạo chi cảm nộ cao hắn rất rất nhiều. Trốn. Cao Tấn trong nháy mắt hướng về sau nhanh lùi lại mà đi, muốn chạy trốn. Mặt khác ba vị luyện hư thánh vực cường giả, phản ứng mặc dù chậm nửa nhịp, đồng dạng hướng bốn phương tám hướng bạo vọt mà đi. Trốn. Ngô Uyên quan sát phía dưới, thân thức nhìn rõ tám vạn dặm. Soạt, soạt, rầm rầm. Chỉ gặp kiếm vực điên cuồng quét trương, theo sát lấy đại lượng phi kiếm hội tụ, đồng thời tạo thành bốn chuôi lóa mắt vô tận màu vàng đất thần kiếm. Đi. Bốn chuôi thần kiếm động, riêng phần mình xẹt qua chân trời. Giống như từng đạo như thiểm điện, phân biệt thẳng hướng trốn hướng phương hướng khác nhau bốn vị luyện ngục thánh vực cường giả. Một lát sau, cái này một tòa sớm đã sụp đổ hơn phân nửa loại cực lớn hẻm núi, triệt để trở nên bình tĩnh trở lại. Chợt, một đạo lưu quang màu đỏ xông phá chân trời, cấp tốc biến mất. Cảnh cáo. Chương 525. Từ phủ cảnh, hư hư thực thực bộ phát luyện hư cảnh cao giai thực lực, tổng hợp so sánh chiến đấu hình ảnh kho, hoài nghi là cựu giai chiến sĩ minh kiếm. Tại số 36 chiến trường lệ thuộc vào Lôi Vũ thần điện chiến tranh trong chủ điện. Bộ giám sát phân cấp tốc nhận được tương quan chiến đấu hình ảnh. Mật thiết chú ý. Hư hư thực thực là minh kiếm biến ảo bề ngoài phục sức, có thể chiến đấu thủ đoạn che giấu không được, hắn nếu muốn đối phó cường giả lợi hại, nhất định phải bộc phát ra toàn bộ thực lực. Giám sát sự xuất hiện của hắn vị trí. Từng đầu mệnh lệnh cấp tốc hạ đạt xuống dưới, nhưng cũng chỉ là giám sát. Bởi vì, Lôi Vũ thần điện cao tầng sớm đã hạ đạt quá mệnh lệnh, chỉ cần minh kiếm không phải quá mức điên cuồng, đều không cần chú ý. Mà cái gọi là điên cuồng, bình thường là chỉ vương giả chi chiến, tức dẫn đầu số lớn cường giả công phá một tòa cứ điểm chiến tranh, giết một nhóm. Quả nhiên, tại chủ đại lục bên trên, hiệu suất chém giết cao hơn. Nô Uyên lại lần nữa biên thành lão giả mặc hắc bào bộ dáng. Đối với cường đại tu tiên giả tới nói, chỉ có thần phách khí tức là duy nhất, bề ngoài phục sức đều là tùy ý biến ảo, lại cơ hồ nhìn không ra sơ hở. Thiên biến vạn hóa mới là tu tiên giả. Mỗi lần chiến đấu, đối mặt những luyện hư cảnh kia, không cần thiết buộc phát bản mệnh phi kiếm. Nô Uyên làm ra quyết định, nếu không, một chút áp lực đều không có. Giết chóc là vì tích lũy huyết ma, ban thưởng nguyên tình. Nhưng tương tự muốn ma luyện tự thân. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Đối với bình thường tử phụ tu sĩ tới nói, tại chủ đại lục bên trên sông sáo, có thể xưng cựu tử nhất sinh. Thậm chí đối với luyện hư thánh vực các cường giả tới nói, đều được cẩn thận từng ly từng tí. Có thể Ngô Uyên cũng rất hài lòng. Một đám tử phụ tu sĩ, hắn tùy tiện nghiền ép. Một cái luyện hư thánh vực cường giả, hắn thường thường chỉ vận dụng hơn 10 thành tam phẩm linh khí phi kiếm. Như đối phó 3 năm cái luyện hư thánh vực cường giả, hắn phần lớn cũng sẽ trước giao chiến nửa ngày, thí nghiệm tự thân chiêu số, mới có thể vận dụng nhất phẩm linh khí phi kiếm thậm chí bản mệnh phi kiếm. Nói ngắn gọn, chính là một đường quét ngang, một đường giết chóc. Không ai có thể ngăn cản toàn lực của hắn bộc phát, thậm chí, khi hắn bộc phát một nửa thực lực, liền đầy đủ quét ngang. Vì ngăn ngừa bị tiên đình bắt lấy hành tung, Nô Uyên chưa từng có cố định lộ tuyến, cố định khu vực, hào hứng tới, hắn sẽ dừng lại tại nào đó một chỗ tùy ý giết chóc một phen, có lẽ lại sẽ lập tức trốn xa mấy ngàn vạn dặm. Mỗi chiến đấu 10 ngày nửa tháng, lại sẽ tiến về gần nhất một chỗ cứ điểm chiến tranh, tổng kết nghĩ lại, lặng lặng ngộ đạo một đoạn thời gian. Huyết vụ tích lũy, đạo chỉ càng ngộ, không ngừng tăng lên. Hắn nguyên tỉnh ban thưởng điểm tích lũy, tại toàn bộ chiến trường trên bảng xếp hạng, cũng đang không ngừng tiêu thăng, vẹn vẹn nửa năm sau, tính gộp lại nguyên tỉnh ban thưởng, đã tiếp cận 400 triệu. Giết chóc, cái này minh kiếm, một mực tại điên cuồng giết chóc. Giết điên rồi. Có lẽ, thỉnh thoảng sẽ có nguyên vũ giới thiên tài giáng lâm, dù cho đạt tới truyền kỳ, vương giả cấp độ, thường thường cũng muốn hồi lâu, có bao nhiêu giống hắn điên cuồng như vậy giết chóc. Huyết Vũ thần điện bên trong, phụ trách số 36 chiến trường 4 vị thiên tiên thiên vũ đều kinh hãi. Bọn hắn một mực tại bí mật quan sát Nô Uyên. Nhưng, bọn hắn nhưng lại không biết, thứ tư nguyên vũ giới xếp hạng top 10 tuyệt thế thiên tài, luận thực lực, có lẽ không thể so với Nô Uyên kém, có thể thần phách phương diện phần lớn kém quá xa. Luận tìm kiếm địch nhân hiệu suất, đều không kịp Nô Uyên 1 phần 10. Một đầu thương mang sơn mạch, sâu trong lòng núi, nơi này có to lớn động quật, một chiếc linh bảo chiến thuyền đem động quật thi đấu cực kỳ chặt chẽ. Có linh bảo chiến thuyền, cho dù là cùng cấp độ tuyệt thế thiên tài tập sát, cũng không có khả năng trong nháy mắt tấn công vào tới. Chiến thuyền trong tinh thất. Ha ha, quả nhiên, ta dự đoán không có sai. Hắc tháp của đá lại bắt đầu thôn vệ, huyết nguyên châu cũng không phải là duy nhất một lần bảo vật, mà là như vậy sớm nhất huyết vụ, có thể liên tục không ngừng sinh ra. Nô Uyên ngồi khoanh chân tính toán, cảm giác thượng đan điền cung bên trong động tĩnh. Trong lòng của hắn tràn ngập kích động, vui sướng. Một giọt huyết nguyên châu liền có thần kỳ như thế công hiệu. Hai giọt huyết nguyên châu đâu? Trước đó tại tinh không chiến trường, dù cho có Bùi Hà, Băng Nhu Thủy bọn hắn phụ trợ, cũng hao phí thời gian gần 2 năm, vừa rồi làm cho huyết vụ tích lũy đạt tới cực hạn. Mà lần này, một mình tại chủ đại lục giết chóc, vén vẹn nửa năm, huyết vụ tích lũy liền đạt đến thượng đan điển cung gánh chịu cực hạn. Lần thứ hai, hắc tháp cột đá hấp thu tốc độ, rõ ràng phải nhanh một chút. Nô Uyên cấp tốc đoán được. Hắn phân ra một tia tâm lực quan sát đến. Đồng thời, tuyệt đại bộ phận tinh lực còn tại lắng lặng thôi diễn vạn thọ chỉ đạo ảo diệu, cố gắng muốn đột phá vạn thọ vực cảnh bắt trọng gông cùng xiển xích. Sinh sôi không ngừng, một nguyên quý nhất. Chỉ cần bước vào vạn thọ vực cảnh cửu trọng, cách ngộ ra vạn thọ chân ý, liền không xa. Nô Uyên trong lòng bình tĩnh. Nửa năm qua này, không ngừng giết chóc ma luyện, không ngừng cảm ngộ. Thăng thêm lần trước đạo chỉ thánh điện truyền thừa. Vạn thọ chi đạo, một mực lấy tốc độ kinh người đột phá, tiến bộ. Bây giờ, vẹn vẹn lấy vạn thọ chi đạo, Nô Uyên đều có thể so sánh nguyên vũ giới bên trong cùng tuổi cao cấp nhất thiên tài. Mấy ngày sau, ông giọt thứ hai huyết nguyên châu, chậm rãi từ hắc tháp trên cột đá bay lên, cái kia một cỗ khí tức thần bí, khiến cho người mê muội. Hô. Nô Uyên tâm niệm vừa động, khống chế huyết nguyên châu đi tới chính mình vô cùng cường đại thần phách bản nguyên phía trên. Tích đáp, huyết nguyên châu rơi vào, cấp tốc dung nhập thần phách bản nguyên. Âm ầm, Nô Uyên trong nháy mắt liền cảm thấy thần phách chưa từng có thoải mái dễ chịu, thần phách bản nguyên bắt đầu lấy tốc độ kinh người lớn mạnh, thuế biến. Đi qua hồi lâu, hộ, Nô Uyên ý thức hoàn toàn từ loại kia làm cho người say mê trong cảm giác tỉnh táo lại, thần thức cường đại trùng trùng điệp điệp quét ngang hư không. Phương viên 12 vạn dặm, hết thảy tất cả đều tại trong khống chế. Cái này, 12 vạn dặm, làm sao có thể? Nô Uyên lại ngây ngẩn cả người, có chút khó có thể tin. Bởi vì, tại trong sự nhận thức của hắn, thần thức cảnh cực điểm chính là cảm giác phương viên 10 vạn dặm, là tuyệt đối không thể vượt qua. Đây là tối tăm ở giữa thiên địa vận chuyển thiết luật. Tại Ngô Uyên biết rất nhiều trong tình báo, thậm chí tìm đọc qua rất nhiều trong điện tịch, đều chưa từng có bất luận cái gì trường hợp đặc biệt. Cái này cùng phàm tục lợi dụng vô số trí bảo sống tối đa ngàn năm, sơn hà cảnh thọ vạn năm, thượng tiên thượng vu sống tối đa trăm vạn năm. Đây là thiên địa vận chuyển quy củ. Dù cho đạt tới thiên tiên thiên vu, thậm chí là tinh quân cấp độ kia, đều phải tuân theo thiên địa vận chuyển quy luật, không cách nào đánh vỡ. Nhưng là, thần thức của ta. Ngô Uyên rung động trong lòng. Hắn giờ phút này cảm giác nhất thanh nhị sở. 12 vạn dặm, không sai chút nào. Huyết Nguyên Châu có thể đánh vỡ thiên địa quy tắc vận chuyển cực hạn. Nô Uyên trong lòng nhắc lên kinh đảo Hải Lãng. Giờ khắc này, hắn rốt cục ý thức được huyết nguyên châu đặc thù, tuyệt đối không giống với chính mình đi qua thấy bất kỳ cái gì bình thường bảo vật. Phải biết, cho dù là giới thụ loại này cái gọi là truyền thuyết cấp trúc cơ bảo vật, loại này ngay cả khoa xích sư tôn đều có chút tán thưởng bảo vật, cũng là tuân theo thiên địa vận chuyển quy luật mà không cách nào đánh vỡ. Điều này nói rõ, huyết nguyên châu so giới thụ, so cái gọi là truyền thuyết cấp bảo vật còn muốn nguy tiên cường đại hơn nhiều. Cũng tương tự có thể nói rõ, cho dù là khoa xích sư tôn, dù cho muốn đánh vỡ thiên địa vận chuyển quy luật, chỉ sợ cũng rất khó rất khó. Nô Uyên chân chính ý thức được hắc tháp chỗ kinh khủng, đây mới thực là chí bảo, vô thượng chí bảo, giữ bí mật cũng là bảo mệnh. Nô Uyên trong lòng đã trở nên không gì sánh được tỉnh táo, phía sau càng là ẩn có mồ hôi lạnh. Đi qua ta chưa bao giờ tiết lộ qua hắc tháp bí mật, là đúng, về sau càng là như vậy, tuyệt không thể tiết lộ. Đi qua, Nô Uyên chỉ cảm thấy hắc tháp thần kỳ, là bảo vật, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ như thế nghịch thiên. Mà lại theo trước đó Thủy Linh lời nói, ta thượng đan điển cung hắc tháp, tựa hồ còn không phải chân chính hắc tháp, giống như này người tiên. Nô Uyên thầm nghĩ, vậy chân chính hắc tháp lại nên cỡ nào người tiên? Nô Uyên cấp tốc suy tư. Thứ nhất, không có khả năng tiết lộ hắc tháp bí mật. Thứ hai, không có khả năng tiết lộ thần thức đánh vỡ cực hạn bí mật. Không phải vậy, ta không có cách nào giải thích, đây không phải thần phách thiên phú cao có thể giải thích. Nô Uyên rõ ràng trong đó chênh lệch. Giống như một cái phàm tục, 10 tuổi dài đến cao 2 mét là thiên phú kém tốt. Nhưng nếu như 10 tuổi dài đến 100 mét cao, loại này liền cũng không phải thiên phú có thể nói rõ. Chương 526. Tựa như một vị nghịch thiên thượng tiên, chiến lực của hắn bưu hãn, có thể sánh ngang tinh chủ, thậm chí so sánh tinh quân cấp độ kia, trên lý luận cũng có thể. Nhưng là, như một vị thượng tiên nếu như sống 10 triệu tuổi, đây không phải thiên phú. Ta mới tử phủ cảnh, thân phách của ta có thể lột xác thành nguyên thần, thậm chí phân ra đa trọng nguyên thần, cái này đều có thể dùng thiên phú cơ duyên giải thích. Nô Uyên thầm nghĩ, nhưng là, thần thức của ta chưa thuế nguyên thần, liền có thể cảm giác 12 vạn giảm. Một khi tiết lộ, chỉ sợ khoa xích sư tôn liền sẽ nghĩ hết biện pháp muốn biết rõ ràng chân tướng. Nô Uyên nội tâm đã bình tĩnh trở lại. Cho nên, thần thức uy năng phóng thích nhất định phải thu liễm, chỉ có thể duy trì tại 10 vạn giảm cực hạn. Nô Uyên cảm thụ được cái này một cỗ cường hành tới cực điểm thần phách lực lượng, hùng hồn mạnh mẽ kinh người. Mà lại, tựa hồ luận thân thức chất, so bình thường luyện hư cửu trọng, thánh vực cửu trọng cường giả cũng muốn cường đại hơn nhiều. Nô Uyên như có điều suy nghĩ, bởi vì khi hắn thần thức đảo qua hư không, chỉ cảm thấy không gian vật chất tầng dưới, cái kia từng luồng sôi trào mãnh liệt lực lượng, tựa hồ cảm xúc càng rõ ràng hơn. Đối với không gian cảm giác mạnh hơn, luận đối với cao duy độ không gian cảm giác rõ ràng trình độ, chỉ sợ địa tiên địa vu bọn họ nguyên thần cũng sẽ không mạnh hơn ta quá nhiều. Nô Uyên như có điều suy nghĩ, hắn chân chính ý thức được huyết nguyên châu thần kỳ. Tờ hờ u họ thiếu thời huyết vụ, nếu như thân thể của hắn từng bước một thuế biến, cuối cùng đúc thành cực kỳ mạnh mẽ thân thể, có thể trở thành nhị đẳng vũ cơ. Mà huyết nguyên châu lại là làm cho thần phách từng bước một thuế biến, đạt tới không thể tưởng tượng nổi hoàn cảnh, thậm chí đánh vỡ thiên địa vận chuyển cực hạn. Hô, Nô Uyên đứng người lên, đi thẳng ra khỏi linh bảo chiến thuyền, vung tay lên, liền đem linh bảo chiến thuyền thu nhập trong pháp bảo chứa đồ. Có thể sinh ra giọt thứ hai huyết nguyên châu, hẳn là có thể sinh ra giọt thứ hai. Giọt thứ hai giống như thần này kỳ. Một khi thần phách dung hợp giọt thứ ba, giọt thứ tư đâu? Thần phách của ta sẽ hay không tiến một bước thủy biến? Nô Uyên trong lòng có khát vọng, đánh vỡ thiên địa vận chuyển cực hạn, loại này nghịch thiên cơ duyên nhất định phải bắt lấy. Với anh, Nô Uyên vọt thẳng ra khỏi dãy núi, chợt thần thức cường đại trùng trùng điệp điệp lan ra mở, bao phủ phương viên 10 vạn dặm. Nhanh chóng, Nô Uyên lại bắt đầu một vòng mới ma luyện, đi săn, nhưng hắn kính tuân một chút, khắc chế thần thức buộc phát huyết trường. Thời gian trôi qua, năm qua năm, các phương thế lực đỉnh tiêm thiên tài tại tiên vu chiến trường bình thường đều là sông sáo mấy năm đến mấy chục năm không giống nhau. Nô Uyên tại số 36 tiên vu chiến trường chủ đại lục, đồng dạng một lần sông liền sông sáo 10 năm. Bây giờ, cách hắn đi vào tiên vu chiến trường đã qua đi 12 năm, tuổi của hắn cũng đã đi tới 72 tuổi. Trong 10 năm này, nương theo Nô Uyên lần lượt giết chóc, sông sáo, cho dù hắn lần lượt biến ảo thân hình, lại ủy vào cường đại thần thức, muốn chiến liền chiến, muốn đánh thì đánh, khiến cho hai đại trận doanh chân chính biết hắn cường giả cực ít. Thế nhưng là, Minh kiếm hai chữ vẫn như cũ vang vọng toàn bộ số 36 chiến trường, cơ hồ tất cả giáng lâm người tham chiến đều nhớ kỹ tên của hắn. Thậm chí cả mặt khác rất nhiều vu tiên chiến trường đều truyền bá lên Minh kiếm danh tự. Bởi vì tại Thương Phong vu cảnh nội, mỗi người đều có thể tìm đọc đến chiến trường cấp độ bảng xếp hạng bên trên, đều có thể rõ ràng tên của hắn. Thứ nhất, Minh kiếm, truyền kỳ chiến sĩ, tính gộp lại nguyên tinh ban thưởng 2,9 tỷ. Thứ hai, Vương Kiến Mục, truyền kỳ chiến sĩ, tính gộp lại nguyên tinh ban thưởng 1,3 tỷ. Minh kiếm không chỉ là đạt đến truyền kỳ chiến sĩ yêu cầu, càng là xa xa siêu việt, tính gộp lại nguyên tinh ban thưởng gấp 2 tại người thứ hai. Thậm chí, phóng nhãn 18 tòa tiền vụ chiến trường bên trong, ngay tại tham chiến hơn 100 vị truyền kỳ chiến sĩ toàn bộ cộng lại, Nô Uyên đều là tuyệt đối thứ nhất, xa xa dẫn trước đệ nhất. Mà lại, hắn tính gộp lại nguyên tinh ban thưởng, vẫn tại lấy hàng năm 2 đến 400 triệu nguyên tinh tốc độ không ngừng tiêu thăng. Không thấy mảy may đình chỉ. Đánh giết một vị luyện hư thánh vực cường giả, vẹn vẹn ban thưởng 1 triệu nguyên tinh, có thể tưởng tượng hắn hơn 10 năm ở giữa, hết thảy đánh chết bao nhiêu cường giả. Giết số 36 chiến trường tiên đỉnh trận doanh vô số cường giả vì đó sợ hãi, thậm chí chủ động thoát đi chủ đại lục. Nghịch tiên, cái này Minh kiếm, quá mức đáng sợ. Truyền kỳ chiến sĩ, coi như trong lịch sử những vương giả chiến sĩ kia, có ai tính gộp lại nguyên tinh ban thưởng, có khoa trương như vậy. Giết chóc, điên cuồng như vậy giết chóc, tâm linh của hắn cũng sẽ không vặn vẹo sao? Tâm linh vặn vẹo, đạo tâm của hắn chỉ sợ kiên cố, trải qua ước vạn giết chóc mà tâm không lay được, cường giả như vậy, một khi trưởng thành, tuyệt đối đáng sợ tới cực điểm. Quái vật, hắn sao có thể giết chóc nhanh như vậy? Trong lịch sử những ban thưởng kia nguyên tỉnh tích lũy có thể vượt qua 2 tỷ, phần lớn đều là đã trải qua 3, 40, 10 năm thậm chí trăm năm giết chóc. Hắn mới dùng bao lâu? Thương Phong Vũ giới một phương, đông đảo phụ trách giám sát chiến trường địa tiên, thượng tiên thậm chí thiên tiên bọn họ cũng vì đó rung động. Từ 18 tòa đê giai vu tiên chiến trường mở gần 1 tỷ năm qua, vạn ức sinh linh chém giết, ta vu đỉnh trận doanh lập nên ban thưởng nguyên tinh cao nhất ghi chép là 31 ức. Đó là một vị tu luyện mấy trăm năm, liền đem một đầu trung vị pháp tắc lĩnh hội đến chân ý lục trọng tuyệt thế yêu nghiệt. Không biết, Minh Kiếm có thể hay không đem kỷ lục này đánh vỡ. Đánh vỡ, chỉ là vấn đề thời gian, nhìn hắn có nguyện ý hay không. Vu đỉnh trận doanh một phương đều đã đạt thành chung nhận thức. Cái này Minh Kiếm, thân phách nhất định là cực đoan cường đại, nếu không, hiệu suất chém giết sẽ không như vậy khủng bố. Chuyện này, tuy nói không nổi chấn động toàn bộ đại giới, đồng dạng đưa tới cực lớn phong ba, Thương Phong Vũ giới, Hàng Dương Tiên quốc không ít siêu cấp tồn tại đều chú ý tới Minh Kiếm. Nhớ kỹ cái tên này. Đương nhiên, càng nhiều là Hàng Dương Tiên giới siêu cấp tồn tại chú ý, đại giới thế lực khắp nơi cao tầng, cơ bản cũng biết Minh Kiếm xuất từ Hàng Dương Tiên giới. Hắn là ai? Chưa nghe nói qua. Có thực lực như vậy, dạng này hiệu suất chém giết, tuyệt đối là yêu nghiệt nhất thiên tài, nhất định phải trọng điểm bồi dưỡng. Mặt khác, nên thông chí hắn, thu tay lại đi, bây giờ Lôi Vũ thần điện, khẳng định nổi điên một dạng muốn săn giết hắn, cũng đừng vớ lạc. Hàng Dương Tiên giới một chút siêu cấp tồn tại tự mình nghị luận, nhưng như cũng không rõ ràng Ngộ Huyền thân phận chân thật. Đều chỉ có một ít suy đoán. Dù sao, cho đến tận này, Minh Kiếm chưa rời đi tiên vụ chiến trường, thế lực khắp nơi tự nhiên khó mà nhúng tay. Giết chết hắn, đây là sỉ nhục. Tùy ý một cái tử phú tu sĩ tùy ý giết chóc, vô đỉnh trận doanh ban thưởng. Nguyên tỉnh xếp hạng, chính là giết chóc xếp hạng. Mà hắn đánh vỡ ghi chép, đại biểu ta Lôi Vũ thần điện vô năng. Đây là Lôi Vũ thần điện bên trong, một vị phụ trách đệ giai tiên vụ chiến trường tình quân gầm thét. Tiếng giống giận dữ, khiến cho phụ trách số 36 chiến trường thiên tiên bọn họ vì đó run sợ. Khi Ngô Huyền ban thưởng nguyên tinh đột phá 2 tỷ lúc, kỳ thực đã bị Lôi Vũ thần điện biết được, bọn hắn đã từ bỏ không để ý tới sách lược, bắt đầu một lần nữa chuẩn bị săn giết. Thậm chí, tiên điện tử phủ sơn hà cảnh bên trong, thực lực xếp hạng top 10 thiên tài, bị điều khiển ba vị giáng lâm số 36 chiến trường, phối hợp một nhóm luyện hư thánh vực cường giả, tìm tòi dòng dã 3 năm. Kết quả, vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Minh Kiếm hành tung lơ lửng không cố định, phản phất biết trước, lần lượt giết chóc, đều tránh đi những này cường đại đội săn giết ngũ. Lôi Vũ thần điện cao tầng tức giận nữa, cũng chỉ có thể kìm nén. Số 36 bên trong chiến trường, chủ đại lục, một phương không đang chú ý Hoang Nguyên, dưới mặt đất mấy trăm dặm chỗ sâu. Linh bảo trong chiến thuyền. Lần trước giọt thứ 11 huyết nguyên châu hòa vào thần phách, liền làm thần thức của ta tựa hồ đạt đến trưởng thành cực hạn, không cách nào tiếp tục đột phá. Nô Huyền tính tọa tại trên đài ngọc. Trong lòng của hắn ẩn ẩn có vẻ mong đợi. Lần này, giọt thứ 12 huyết nguyên châu có thể làm ta thần thức đột phá, bước vào nguyên thần cảnh sao? Là 28.000 nguyệt phiếu, 30.000 nguyệt phiếu 16, 30.000 nguyệt phiếu 26 tăng thêm. Cũng cảm tạ Bạch Ngân Minh Minh chủ bổn lão tổ lần nữa Bạch Ngân khen thưởng. Không gì sánh được cảm tạ. Cuối cùng, câu nguyệt phiếu. Ngày mai sẽ tranh thủ hoàn thành 3 vạn phiếu còn lại 4 chương tăng thêm, sau đó tiếp tục hướng 4 vạn phiếu tăng thêm xuất phát, tháng này mặt khác tăng thêm chỉ có thể từ từ sẽ đến, nhưng nguyệt phiếu tăng thêm nhất định sẽ trống lên. Câu nguyệt phiếu. Chương 527, nguyên thần cực cảnh kiếp, câu nguyệt phiếu. 10 năm qua, Nô Huyên tại số 36 chiến trường chủ đại lục điên cuồng giết chóc, nguyên tinh ban thưởng. Nô Huyên chưa từng có quan tâm qua. Mục đích của hắn chỉ là lần lượt đem huyết vụ tích lũy tới cực điểm, tiếp theo tốt đạn sinh ra huyết nguyên châu tới. Mà hắc tháp cột đá đồng dạng không có để hắn thất vọng, không ngừng sinh ra, không ngừng tích lũy. Ban sơ, liên tục 10 giọt huyết nguyên châu, khiến cho Ngô Nguyên thần phách lần lượt thủy biến, cảm giác phạm vi từ hơn 10 vạn dặm, một đường tiêu thăng đạt đến phương viên hơn 500.000 dặm. Thẳng đến giọt thứ 11, thần thức cảm giác phạm vi tựa hồ rốt cục đạt tới cực hạn. Dù cho thần phách tiếp tục cường đại, vẫn như cũng dừng lại tại 550.000 bên trong. Chỉ là làm hắn đối với cao duy độ không gian, cảm ứng càng thêm rõ ràng. Thần thức phạm vi cảm ứng, 550.000 bên trong, trong cõi u minh, cái này chỉ sợ sẽ là thiên địa quy tắc vận chuyển một loại khác cực hạn. Ngô Nguyên thầm nghĩ, ban sơ đánh vỡ thần thức cảm giác phạm vi 10 vạn dặm cực hạn về sau, Nô Huyên từ chấn kinh trong sự kích động tỉnh táo lại về sau, liền sơ bộ phán đoán, chính mình phá vỡ đệ nhất trọng thiên quy tắc vận chuyển gông cùng xiềng xích. Như vậy, sau đó, xác suất lớn chính là đứng trước trọng thiên tiếp theo gông cùng xiềng xích. Sinh tại mênh mông giữa thiên địa, chưa đạt chân chính trong truyền thuyết cái gọi là siêu thoát cảnh, như vậy, tầng tầng gông cùng xiềng xích chính là thiên địa nguyên bản gông xiềng. Nô Huyên như có điều suy nghĩ, chỉ bất quá, ta so sánh trong lịch sử vô số tu tiên giả, nhiều phá vỡ nhất trọng gông xiềng. Bởi vậy, khi tiếp tục giết chóc, ngưng kết ra giọt thứ 12 về sau, Nô Huyên trong lòng liền minh bạch, tiếp đó, chính mình muốn đối mặt hai con đường. Một con đường là đánh võ thần thức gông cùng xiềng xích, thần phách lộ sắc thành tầng thứ cao hơn nguyên thần. Một con đường khác chính là thần thức lại lần nữa đánh võ cái này nhất trọng thiên gông cùng xiềng xích, tiếp tục hướng về 600.000 dặm, 700.000 dặm quyết trương. Thẳng đến lại nhất trọng thiên quy tắc vận chuyển gông cùng xiềng xích. Loại này đánh võ thiên địa quy tắc vận chuyển sự tình, là cơ duyên, có lẽ cũng là cướp. Nô Uyên trong lòng ẩn có điều ngộ ra. Hắn một mực nhớ kỹ Thủy Linh nói qua câu nói kia, có chỗ đen, tất có chỗ mật, thế giới hết thảy đều là công bằng. Đối với huyết nguyên châu, đối với hắc tháp, ta đều hoàn toàn không biết gì cả, ta có thể làm chính là bắt lấy hết thảy cơ hội cơ duyên, làm bản thân lớn mạnh. Nô Uyên rất rõ ràng điểm này, đợi thực lực càng mạnh, hết thảy mê vụ tự sẽ tiêu tán. Trong lúc suy tư, tích đắp giọt thứ 12 huyết nguyên châu, trong nháy mắt nhỏ xuống tại Nô Uyên thần phách bên trên, như mực vào nước trong nháy mắt bắt đầu ở thần phách bản nguyên bên trong lan ra, khiến cho Nô Uyên thần phách toàn thân đều tản mát ra từng đợt huyết sắc quang mang. Rầm rầm, dường như áp đảo lạc đà trước cuối cùng một cây dâm dạng, lại như là đè sập đập lớn một thùng nước, khi huyết nguyên chi lực lan ra đến Ngô Uyên thần phách bản nguyên tất cả khu vực trong nháy mắt, Ngô Uyên thần phách bản nguyên phảng phất muốn sôi trào lên. Soạt. Vô tận huyết quang từ Ngô Uyên thần phách bản nguyên bên trên bộc phát ra, tách ra vô tận rộng lớn quang mang. Đồng thời, tầng tầng kỳ dị thần phách sóng ánh sáng hướng về bốn phương tám hướng tản ra, không nhiều không ít. Đúng lúc là thập nhị trọng thần phách chi quang. Cái gì? Ngô Uyên trong lòng giật mình, cảm thụ được cái này tầng tầng nóng bỏng lan ra mở sóng ánh sáng, nhưng không có làm ra bất kỳ cử động nào tới, chỉ là tỉnh táo quan sát. Đương nhiên, mở rộng tầng tầng thần phách sóng ánh sáng thu liễm, tiếp theo Ngô Uyên thần phách bản nguyên bắt đầu xuất hiện thần kỳ biến hóa, nguyên bản hồn nguyên quy nhất thần phách bản nguyên lại kỳ diệu bắt đầu phân liệt. Trong lúc vô thanh vô tức, ở trong thượng đan điện cùng, liền xuất hiện 12 cái thần phách bản nguyên Ngô Uyên, mỗi cái Ngô Uyên thân hình còn không giống nhau, có Ngô Uyên ngồi khoanh chân tính toán, trên mặt vẻ tươi cười, dường như hiểu thấu đáo trong nhân thế đại trí giả. Có Ngô Uyên, cầm trong tay ẩn ẩn có một thanh chiến đao, dường như sát phạt giang hồ hiệp khách. Có Ngô Uyên, dường như nằm trên mặt đất nằm ngáy o o. Có Ngô Uyên, khắp khuôn mặt là thống khổ thần sắc, giống như ngay tại gặp phải cái gì đại thống khổ sự tình. Còn có Ngô Uyên, trên mặt tràn đầy hạnh phúc dáng tươi cười, trầm tĩnh trong đó. Nói đến chậm chạp, kỳ thực là trong chớp mắt, 12 cái thần phách Ngô Uyên liền hoàn toàn thành hình. Nhìn như phân liệt, kỳ thực lại ẩn ẩn liên hệ, làm một cái hoàn chỉnh chỉnh thể. Cộng đồng tạo thành Ngô Uyên thần phách bản nguyên. 12 bản tướng vì ta. Ngô Uyên trung quy là đạo chi cảm ngộ gần như thượng tiên tồn tại, đạo tâm ý chí cường đại, tầm mắt kiến thức cũng cực cao, trong nháy mắt liền có điều ngộ ra. 12 đạo thần phách bản nguyên hóa thân. Đại biểu trong tính mạng hắn 12 phần khác biệt kinh lịch cùng tình cảm. Đến ngộ đạo tự tại, tung hoành giết chóc tùy tiện thoải mái, đối mặt cố nhân mất đi thống khổ bất đắc dĩ, bồi dưỡng người nhà thân hữu hạnh phúc. Minh ngộ trong nháy mắt, qua lại vô số suy nghĩ, bắt đầu xông lên Ngô Uyên trong lòng. Sau một khắc, oanh, tiềm ẩn qua lại trong tuế nguyệt vô số cảm xúc tình cảm, như vỡ đê như thủy triều, rốt cuộc che giấu không nổi, điên cuồng bạo phát ra, hoàn toàn che mất Ngô Uyên ý thức. Ngoại giới Ngô Uyên ngồi khoanh chân tính toán, mà thượng đan điền cung bên trong Ngô Uyên, chỗ phân hóa 12 đạo thần phách ý thức, đồng dạng hoàn toàn đắm chìm nhập khác biệt bộ phận thần phách bản nguyên ý thức trong huyễn cảnh. Đại đạo vô hình, vạn vật chỉ thủy, đạo này không phải đạo kia, đạo không thể nói. Ngô Uyên chỉ cảm thấy hóa thân thành khổ tu giả, nội đạo giả. Hành tấu ở mặt đất bao la ở giữa, quan thiên địa biến huyền, thể nhân thế phong vân, đi tận mắt cảm giác, cảm xúc, cảm ngộ thế gian mênh mông. Đạo vật chuyển, kỳ diệu không gì sánh được. Đã sớm sáng tỏ, tịch có thể chết vậy. Loại này không ngừng khám phá thiên địa ảo diệu, không ngừng ngộ ra đại đạo huyền bí cảm ngộ, khiến cho Ngô Uyên hoàn toàn say mê trong đó, không thể tự kiềm chế. Một năm, hai năm, ba năm, công danh lợi lộc cũng tốt, đem tương vương hầu cũng được, với hắn trong mắt chỉ là thoảng qua như mây khói, không kịp đại đạo vật nhất. Thâm ta thành kính tại đạo, đạo vì ta. Ngô Uyên hoàn toàn dung nhập trong đó, vừa vào giang hồ thúc người nước mắt, lưu lạc thiên nhai tà không về. Ngô Uyên mặt khắc một thần phách bản nguyên, bất chi bất giác biến thành một vị giang hồ hiệp khách. Đây là không có luyện khí, luyện thể tiên ma bí thuật, chỉ có giang hồ võ học. Mà Ngô Uyên lại là một vị tận tình tại giang hồ tuyệt thế đao khách, cầm trường đao mà đi, đạp biến giang hồ, du lịch vạn dặm non sông. Muốn uống rượu lúc, liền tận tình tùy ý uống rượu. Giao hữu tam sơn ngũ nhạc, gặp chuyện bất bình sự tình, rút đao mà lên, chọc tới môn phái lớn. Một chữ, giết. Giết. Giết. Giết quyền quý hào tộc sợ hãi, giết giang hồ đại phái tuyệt tự, giết võ lâm tà ma vô tung. Hắn không tin cái gì thế tục công bằng đạo lý, chỉ là tuân theo trong lòng một cây cái cân. Không phù hợp cái này cái cân, giết. Cậu thả giang hồ, tự tại không lo, nơi này Ngô Uyên đồng dạng đắm chìm ở loại cuộc sống này lúc, dường như quên đi qua lại. Giết. Giết. Giết. Thiên địa này bất công, ta liền muốn chém dụng thiên địa này. Nơi này Ngô Uyên, chân chính biến thành một vị kinh khủng nhất ma đầu. Đây là hắn sát lục chỉ tâm. Hắn tà ma chỉ nguyện, không có những ý niệm khác tình cảm suy nghĩ áp chế, cái này nhất trọng giết chóc suy nghĩ hoàn toàn bạo phát, thậm chí giết ra một phương thế giới này, giết thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang, vô số sinh linh đều vẫn lạc tại giới đao. Không dùng cho giang hồ hiệp khách là chuyện bất bình rút đao, đây mới thực là tà ma sát nghiệm, chính là giết, giết, thuần túy là giết chóc mà giết chóc, lấy sát nhập đạo, lấy sát đạo nuôi sát tâm. Đây là một tòa cỡ lớn biệt thự, một vị ôn nhu điểm tĩnh tài trí nữ tính chính để bảo mẫu đầu bếp tỉ mi chuẩn bị bữa tối. Tiểu Uyên, ngươi trở về. Khuôn mặt ước 30 tuổi ra mặt nữ tử quay đầu, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhìn về hướng Ngô Uyên. Ngô Uyên run lên trong lòng. Cậu, ngươi rốt cục trở về, mấy năm này ngươi đã đi đâu a? Một người mặc màu trắng váy công chúa mang theo mập mũm mị 4-5 tuổi tiểu nữ hải, nhảy nhảy nhót nhót đi xuống cầu thang. Cậu, mang ta bay. Ta phải bay. Tiểu nữ hải bắt lấy Ngô Uyên tay, lay động. Tỷ tỷ, tiểu lộ. Ngô Uyên ngây ngẩn cả người, trợn ánh mắt liền ở ngực. Đoạn kia phủ bụi đã lâu ký ức, giống như thủy triều dâng lên trong lòng. Đi qua mấy chục năm, Ngô Uyên cho là mình đã sớm quên đi. Thật là đang đối mặt cảnh tượng trước mắt, hắn mới chính thức minh bạch, chính mình chưa từng có quên. Chưa bao giờ. Thờ nhỏ đến đỡ lớn lên tỉ tỉ, đáng yêu cháu gái, đây là đã từng Ngô Uyên trong lòng khát vọng nhất bảo vệ. Trang Chu Ngọc Điệp, ta chỉ là một giấc mộng dài sao? Ngô Uyên tất cả đăm chiêu, đã mất âm thanh vô thức, đắm chìm tiến vào hoàn cảnh này bên trong. Cái này, từng là hắn tha thiết ước mơ chẳng cảnh. Mẹ, Tiểu Dực. Dường như thiếu niên Ngô Uyên hành tẩu tại cách thành trong đường phố, có gấu tiểu muội muội. Phu quân, ngươi nhìn, Tiểu Uyên đều đã lớn rồi, có thể cong lên Tiểu Dực. Ôn Vinh phụ nhân cười lôi kéo bên cạnh hắn tử. Ha ha, đúng vậy à, nhà chúng ta Tiểu Uyên đều đã lớn hơn rồi, tương lai nhất định sẽ trở thành một vị võ giả cường đại. Hán tử khôi ngô cười ha hà nói, lộ ra hạnh phúc dáng tươi cười. Ngô Uyên đồng dạng lộ ra dáng tươi cười, chạy chậm đứng lên, vừa chạy bên cạnh lớn tiếng nói, Tiểu Dực, bay nha, cất cánh nha. Chương 528, chạy trước, Nô Uyên khẽ mắt tựa hồ cũng ngẩng ngước. Nô Uyên, xưa nay không ngừng là Lam Tinh Nô Uyên, hắn thần phách bên trong, đồng dạng dung nhập trung thổ thiếu niên kia ký ức, đồng dạng là Nô Uyên một bộ phận. Tại trí nhớ của hắn chỗ sâu, đồng dạng có đối với phụ thân khát vọng, đối với người một nhà hạnh phúc khát vọng. Phụ thân chiến tử là trung thổ Nô Uyên ký ức chỗ sâu lớn nhất không cam lòng cùng tiếc nuối. Mà ở thế giới này, không có hành vân đại tấn giao phong, không có chiến hỏa bay tán loạn, không có đại thai đại kiếp, có chỉ là ấm áp người một nhà. 12 vị thần phách Nô Uyên, 12 bản tướng, cơ hồ là tại cùng thời khắc đó, liền rơi vào hoàn toàn khác biệt trong huyễn cảnh. Mỗi một loại huyễn cảnh đều nhằm vào khác biệt bản tướng căn bản nhất khát vọng cùng nhược điểm, khiến cho khác biệt bản tướng nội tâm viên mãn, không muốn thanh tỉnh. 12 bản tướng dần dần trầm luân, Nô Uyên cũng hoàn toàn đắm chìm. Là người, liền có dục vọng cùng nhược điểm. Là người, liền có nguyên thủy nhất mỗi loại khát vọng. Cái gọi là đạo tâm cường đại, chấp niệm không thể tự kiểm chế, chỉ là không có gặp phải có thể làm đạo tâm sụp đổ sự tình. Nô Uyên từng sợi bản tướng ý thức, đồng dạng ý đồ dãy rủa. Hắn mặc dù không rõ ràng chính mình phải đối mặt là cái gì, có thể bản năng nói cho hắn biết, không có khả năng trầm luân, nhất định phải thanh tỉnh. Như một vị trầm luân xuống dưới, thẳng đến cái kia từng sợi chấp niệm hoàn toàn tiêu tán thời điểm, chỉ sợ cũng chính là từng cái bản tướng tiêu tán lúc. Đợi 12 bản tướng tiêu tán, chính là thân tử đạo tiêu lúc. Chỉ là muốn dậy khỏi cách quá khó khăn, bởi vì cái kia tầng tầng hoàn cảnh đều quá mức chân thực không tưởng nổi, là hắn tâm linh chỗ sâu nguyên thủy nhất khát vọng. 12 bản tướng, 12 huyễn cảnh, không phải liền là ta truy cầu sao? Vung xuống bản thân, những này hao phí 5 tháng dài đằng đẵng, đều không nhất định có thể truy đuổi đến sự tình, từng cái thực hiện, cùng hiện thực lại có gì dị? Nô Uyên bản tướng ý thức đồng dạng không muốn thoát ly cái này tầng tầng huyễn cảnh. Huyễn cảnh đạt tới cực hạn, tức là chân thực. Ngoại giới 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, có lẽ chính là trong huyễn cảnh 1 năm, 2 năm, 3 năm, chính là mấy chục năm. 12 bản tướng vị trí huyễn cảnh, tốc độ thời gian trôi qua là hoàn toàn khác biệt. Mà Nô Uyên, kiếp trước kiếp này cộng lại, hết thảy mới sống bao lâu? Vẫn chưa tới 100 năm. Ý thức của hắn đều ẩn ẩn bắt đầu trở nên bắt đầu mơ hồ, càng không có khả năng phân biệt cái kia tầng tầng huyễn cảnh. Thời gian trôi qua, ngoại giới trong nháy mắt đã qua mấy tháng, không có Minh Kiếm tung tích, hắn đi chỗ nào? Không có tiếp tục mổ giết, cũng không có bất luận cái gì giám sát cảnh tượng. Chẳng lẽ hắn rời đi Tiên Vu chiến trường? Tiên đỉnh trận doanh một phương Thiên Tiên Thiên Thần bọn họ âm thầm nghỉ hoặc. Nhưng là Huyết Vu Thần Điện bên trong 4 vị Thiên Vu Thiên Tiên cũng rất rõ ràng, Minh Kiếm còn không có rời đi, chỉ là hắn chưa mở ra Thần Hương Ngọc giám sát, cho nên cũng không rõ ràng tình huống cụ thể. Bọn hắn chỉ có thể xác nhận Minh Kiếm còn sống, còn tại chủ đại lục. Chẳng lẽ lại là hắn đang bế quan đột phá? Hắn hẳn phải biết quy củ, không có khả năng bước vào luyện hư cảnh, sẽ bị trực tiếp mang rời khỏi chiến trường, liền không cho phép hắn đạo chi cảm ngộ đột phá. Hắn nguyên bản liền tung hoành chiến trường vô địch, như đạo chi cảm ngộ lại đột phá, thực lực đồng dạng sẽ trở nên càng thêm đáng sợ. Mênh mông thiên địa, đại giới mênh mông. Không có người biết được Nô Uyên chính diện lâm một trận đáng sợ kiếp nạn, cho dù luyện thể bản tôn, đồng dạng chỉ có thể mơ hồ cảm giác bất lực. Đây chính là kiếp nạn. Đạt được, liền muốn bỏ ra. Bình thường tu tiên giả, thần phách do thần thức cảnh bước vào nguyên thần cảnh, là bình thường đột phá, không có cái gì đặc thù khảo nghiệm. Nhưng là phàm đánh vỡ thiên địa quy tắc vận chuyển, đánh vỡ cực cảnh người, đồng dạng phải bỏ ra đại giới to lớn. Nếu là khoa xích vu quân cấp độ kia, bọn hắn sống qua vô tận 5 tháng dài đằng đẵng, tự nhiên sẽ minh bạch, đây là trong truyền thuyết một loại kiếp nạn, nguyên thần cực cảnh kiếp. Bảo kiểm phong từ ma luyện ra. Nếu không có tuyệt đối cường đại đạo tâm, ý chí, như vậy, liền không xứng có được đánh vỡ cực cảnh sau có khả năng khống chế lực lượng đáng sợ. Tâm đủ cường đại, mới có thể khống chế lực lượng cường đại. Chỉ có độ kiếp được, mới có thể tiếp tục hướng cực cảnh kế tiếp giai đoạn thẳng tiến. Như không độ được, tự nhiên hôi phi yên diệt. Trong nháy mắt, số 36 chiến trường sâu trong lòng đất, linh bảo chiến thuyền trong tinh thất, Nô Uyên vẫn ngồi khoanh chân tĩnh tọa. Nhưng là sinh mệnh khí tức của hắn đã trở nên không gì sánh được tan rã, phản phất như là sinh mệnh cường đại mất đi tinh thần, thần tán, tự nhiên bỏ mình. Giờ phút này, thượng đan điền cung bên trong, Nô Uyên 12 bản tướng, từng cái khí tức đều đã phi thường yếu ớt. Nộ đạo giả trong thế giới, một tòa nguy nga trên ngọn núi, phía dưới là lửa đèn rã rời thế giới. Nô Uyên đang lặng lặng ngồi tại trên sườn núi, mặc cho gió nhẹ quét. Đây chính là ngộ đạo lấy hết, đây chính là thiên địa ảo diệu bản chất sao? Thật sự là hạnh phúc à, cái này mênh mông đại địa, chỉ sợ đều không có người có thể lĩnh hội thiên địa chí lý đến ta trình độ như vậy đi. Nô Uyên trên khuôn mặt có không gì sánh được nụ cười hạnh phúc. Đây là tự nhận ngộ ra đại đạo hạnh phúc. 600 năm tuế nguyệt, ngộ đạo 600 năm, ta đắm chìm trong đó, khám phá hết thảy huyền bí, ta như nguyện ý, hoàn toàn có thể tái tạo thế giới này, trọng diễn trong nội tâm của ta lý tưởng thiên địa. Nô Uyên cảnh giới đã cao đến mức không thể tưởng tượng nổi. Hắn bình tĩnh đứng ngoài quan sát phương thế giới này. 600 năm tuế nguyệt, 600 năm ngộ đạo. Chỉ tiếc a, cuối cùng là hư ảo. Nô Uyên trên khuôn mặt toát ra một tia không hiểu dáng tươi cười, hết thảy đều là giả, ta truy đuổi ngộ đạo, ta khát vọng ngộ ra thiên địa chí lý, ta hưởng thụ ngộ đạo quá trình. Nhưng là, ta nội tâm chân chính khát vọng, xưa nay không là ngộ đạo bản thân, đây hết thảy hư ảo, không cách nào thay thế ta bản thân thủ đoạn. Huống chỉ, chỗ này ngộ chỉ đạo, cuối cùng là hư ảo a. Nô Uyên nhẹ nhàng hai mắt nhắm nghiền. Ầm ầm. Trước mắt thân lịch 600 năm thế giới, ầm vang phá toái ra, biến thành vô số dòng ký ức ánh sáng tràn vào Nô Uyên đạo này thần phách bản tướng bên trong. Giết thi sơn huyết hải, giết thiên địa xích huyết. Nguy nga vô tận trên vương tọa, Nô Uyên thân hình nguy nga, một thân huyết bảo, vô tận sát lục khí tức tản mắt ra, quan sát phía dưới vô tận huyết sắc thế giới. Tính cả toàn bộ huy hoàng thiên địa, đều ẩn ẩn là huyết sắc. Giết chóc, xưa nay không là mục đích, chỉ là thủ đoạn. Nô Uyên trong lòng không gì sánh được kiên tĩnh, giết chóc không phải ta nguyện, giết chóc ước vạn sinh linh cũng tốt, tán diệt thế giới này đến thế giới khác cũng được, đều không thể dung chuyển tâm linh của ta. Tâm linh của ta xưa nay không thụ nguyên thủy giết chóc dục vọng khống chế, nếu ta cảm thấy nên giết lúc lúc, ai cũng ngăn không được đao của ta. Nếu ta cảm thấy không nên giết lúc lúc, như vậy, dù cho vạn người phỉ nhổ ta, ta cũng sẽ mỉm cười rời đi. Giết chóc tâm, không phải bản tâm, không khống chế được ta. Âm ẩm một phương này sát lục thế giới ầm vang phá toái ra. Cứ như vậy, ngộ đạo tâm, giết chóc tâm, sát dục tâm, thèm ăn tâm, nằm ngửa tâm. Mỗi loại do Ngô Huyên nguyên thủy nhất kinh lịch đưa tới bản tướng huyễn cảnh, vẫn như cũ bắt đầu phá toái, hắn thần phách khí tức cấp tốc lớn mạnh. Sinh mệnh khí tức đang không ngừng khôi phục. Trong lòng mỗi người đều có thiện niệm, tà niệm, ma niệm, có dốc lòng chỉ tâm, cũng có nằm ngửa chỉ tâm, vô số dục vọng xen lẫn, vừa rồi tạo thành một cái sống sờ sờ sinh linh. Phàm sinh linh, tất có dục vọng cùng tình cảm. Không có dục vọng cùng tình cảm, đây không phải là sinh mệnh, mà là tảng đá. Mênh mông thiên địa, nguyên nhân chính là có sinh linh dục vọng tình cảm, mới trở nên tà ma lén lút, cũng mới trở nên rực rỡ nhiều màu. Cụ thể như thế nào? Chương 529. Hoàn toàn quyết định bởi tại tự thân nội tâm kẻ cường đại, không phải tiêu diệt tự thân dục vọng, mà là khống chế. Khống chế từng luồng dục vọng, khống chế ở nội tâm xúc động. Chỉ có như vậy, mới có thể không ai có thể dung chuyển bản tâm. Chỉ có như vậy, mới có thể làm tâm linh tại vô tận trong tháng năm dài đằng đẵng, trở nên sáng rực sinh huy, bất hủ bất diệt. Nô Viên nghe nói qua, tuyệt đại bộ phận thiên tiên, vì sao khó mà bất hủ? Điểm trọng yếu nhất chính là tâm linh của bọn hắn không cách nào gánh vác năm tháng dài đằng đẵng ăn mòn, trở nên mỏi mệt, cuối cùng đạo tâm sụp đổ mà chết đi. Cũng không phải là chết bởi ngoại vật, mà là chết bởi nội tâm. Thời gian là một thanh đao, giết người ở vô hình. Chỉ có cường đại nhất đạo tâm mới có thể gánh vác thời gian vô tận làm hao mòn, mới có thể trở về ngược dòng tại thời gian sinh ra mới bắt đầu, mới có thể rình mò đến tuế nguyệt cuối cùng điểm cuối cùng. Tầng tầng bản tướng huyễn cảnh phá diệt, chỉ còn lại có tam trọng bản tướng huyễn cảnh, cường giả tâm, thân tình tâm. Bởi vì hắn bản tướng huyễn cảnh phá diệt Ngô Huyền, đã có thể rõ ràng phát giác được sau cùng tam trọng huyễn cảnh là hư ảo. Nhất trọng bản tướng huyễn cảnh là không ngừng truy cầu trở thành người mạnh hơn, đây là đối với thực lực cường đại truy đuổi, nhưng lại không giống với ngộ đạo tâm, giết chóc tâm. Ngộ đạo tâm càng nhiều là ham học hỏi, giết chóc tâm là phóng thích nội tâm kiềm chế. Nhất trọng bản tướng huyễn cảnh là đắm chìm ở kiếp trước bên trong, bồi bạn tỷ tỷ ra đi, nhìn xem cháu gái một đường lớn lên, kết hôn, sinh con. Nhất trọng bản tướng huyễn cảnh là đắm chìm ở kiếp này gia đình viên mãn, trong hạnh phúc, khó mà tự kiềm chế. Đây mới là khó khăn nhất phá giải bản tướng huyễn cảnh, đây mới là Ngô Huyên ở sâu trong nội tâm, đáng sợ nhất chấp niệm. Bọn chúng tạo thành Ngô Huyên đạo tâm nguyên động lực. Nhưng là, vạn vật đều có tính hai mặt, động lực cũng là gông xiềng, là tình mà động, đồng dạng sẽ vì tình vây khốn. Năm qua năm tuế nguyệt, làm cho Ngô Huyên càng khó mà thoát khỏi cái này tầng tầng càng ngày càng mãnh liệt đáng sợ gông xiềng, trói buộc càng ngày càng gấp. Khi triệt để châm luân lúc, sẽ hình thành phản ứng dây chuyền. 12 bản tướng, phàm có nhất trọng bản tướng huyễn cảnh không cách nào công phá, cuối cùng đều đem dẫn đến thần phách không cách nào viên mãn, đạo tâm tán loạn. Đây chính là nguyên thần cực cảnh kiếp. Một thanh chém về phía yêu nghiệt nhất thiên tiêu thượng thương chi nhận. Ngoại giới từng ngày đi qua, mà Ngô Huyên vẫn rơi vào tam trọng bản tướng trong huyễn cảnh, dù cho ý thức được hết thảy trước mắt đều là giả, nhưng hắn vẫn không muốn rời đi. Bởi vì, quá chân thực, quá hạnh phúc, đây là hắn kiếp trước kiếp này truy cầu gần trăm năm, vẫn xa chưa đạt tới viên mãn. Châm luân, chỉ là, ta thật không muốn rời đi a. Lam Tỉnh bản tướng trong huyễn cảnh, Ngô Huyên cùng tỷ tỷ đều đã trở nên có chút giàn mua, cả một nhà người không gì sánh được hạnh phúc, lại là một năm Tết xuân. Ngô Huyên ngồi ở trên ghế salon, nhìn xem dù cho có bà mẫu, vẫn như cũ muốn tại phòng bếp bận rộn tỷ tỷ, nhìn xem một đám vui cười chơi đùa tiểu hoa nhi, Ngô Huyên khoẹt miệng, lộ ra dáng tươi cười, đi tới phòng bếp bên cạnh, đứng tại tỷ tỷ bên cạnh. Tiểu Huyên, ngồi đi, rất nhanh liền tốt. Tỷ tỷ ôn nhu cười, cho dù bọn họ đã tuổi già, theo nàng vẫn như cũ xưng hô Ngô Huyên là Tiểu Huyên. Tỷ, ta sau khi đi, ngươi rất nhớ ta đi. Ngô Huyên bỗng nhiên cười nói. Nói cái gì đó? Ngươi đi chỗ nào? Tỷ tỷ cười. Tỷ, kỳ thật ta cũng một mực rất nhớ ngươi, rất nhớ ngươi. Ngô Huyên nhìn xem sinh ra thiếu hứa dâm phát tỷ tỷ, cười. Khoe mắt của hắn ẩn ẩn có nước mắt. Tiểu Huyên, ngươi hôm nay làm sao vậy? Có phải là bị bệnh hay không? Tỷ tỷ buông xuống cái nồi, dường như rất nghi ngờ nhìn qua Ngô Huyên. Tỷ, ta kỳ thật có rất nhiều lời muốn nói với ngươi a. Chỉ là, ngươi trung quy là giả a. Ngô Huyên nhìn xem có một tia hốt hoảng, không biết làm sao tỷ tỷ, giống như ôn nhu nói, cảm ơn ngươi, mấy chục năm này. Tỷ, khi còn bé, ta vẫn để cho ngươi lo lắng, không nghĩ tới, dài đến hơn 20 tuổi, đột nhiên mất tích, hay là để ngươi thương tâm. Giả, không cách nào thay thế thật. Nhưng là, ta nghe nói qua, trong truyền thuyết có đại năng giả có thể tại cao duy độ thời không, ngược dòng tìm hiểu đi qua, nghịch chuyển thời gian. Cuối cùng cũng có một ngày, ta nhất định sẽ đạt tới sư tôn cấp độ kia, thậm chí siêu việt. Ngô Huyên bình tĩnh nói, lại ẩn chứa một loại không thể lay động tín niệm. Ta sẽ để cho đây hết thảy biến thành thật. Thật. Ngô Huyên nhẹ nhàng nhắm mắt, trên mặt của hắn, chẳng biết lúc nào, đã tràn đầy nước mắt. Vâng. Không chỉ cái này nhất trọng bản tướng huyễn cảnh, mặt khác lưỡng trọng huyễn cảnh, cơ hồ tại kinh lịch lấy gần như chuyện giống vậy. Vô thanh vô tức, dầm dầm tam trọng huyễn cảnh đồng thời tiêu tán, thập nhị trọng bản tướng triệt để quy nhất, Ngô Huyên thần phách lập tức bắt đầu trước nay chưa có thuế biên. Ầm ầm, thần phách ầm ầm lấy bắt đầu lớn mạnh, thần thức có thể lan ra phạm vi, bắt đầu kịch liệt tăng lên. Không chỉ thần phách lớn mạnh, thập nhị trọng bản tướng huyễn cảnh ra chỉ dưới, Ngô Huyên cái kia nguyên bản đã vô cùng cường đại đạo tâm ý chí, càng là bắt đầu kịch liệt thuế biên, không ngừng lớn mạnh. Kiếp trước kiếp này trăm năm tuế nguyệt, thời khắc ma luyện tỉnh lại tự thân, lại trải qua vô số giết chóc, đạo tâm của ta cường đại, nguyên bản liền có thể tiếp cận thậm chí so sánh rất nhiều địa tiên. Ngô Huyên trong lòng không gì sánh được bình tĩnh. Nhưng bây giờ, Thập nhị trọng bản tướng huyễn cảnh, là huyễn cảnh, cũng là chân thực, tính hợp lại ngàn vạn năm tuế nguyệt ma luyện ra thân, cái kia nhằm vào lòng người dục vọng tầng tầng khảo nghiệm. Bây giờ, liền xem như nhằm vào thượng tiên đạo tâm khảo nghiệm, đều mơ tưởng lại dung chuyển ta mảy may. Nô Uyên nội tâm yên tĩnh, thần phách kịch liệt lớn mạnh, rốt cục đạt đến một loại nào đó cực hạn. Xôn xao, từng sợi quang huy từ thần phách bản nguyên bên trên sinh ra phong thích, Nô Uyên chỉ cảm thấy đối với thiên địa bát phương thần thức cảm giác phạm vi bắt đầu tăng vọt. 100 vạn dặm, 2 triệu dặm, 300 vạn dặm. Nguyên thần quang huy, Nô Uyên lòng có sở ngộ, hắn hiểu được, chính mình thần phách rốt cục bước vào rất nhiều địa tiên đều muốn trên việc tu luyện vạn năm mới có thể đặt chân cảnh giới nguyên thần. Một cái chân chính đoạt thiên địa tạo hóa cấp độ. Rất nhiều địa tiên địa vu, dù cho thuê biến nguyên thần, bình thường vừa mới bắt đầu cũng liền cảm giác phương viên 100 vạn dặm, đặt tới nguyên thần viên mãn, bình thường cũng liền cảm giác phương viên 300 vạn dặm. Nô Uyên thần thức lan ra lóe lên liền biến mất, lại cấp tốc thu liễm, mà ta vừa bước vào nguyên thần cảnh, liền có thể lan ra phương viên 3.600.000 dặm. Có thể nói, đơn thuần thần phách cường đại, Nô Uyên đã có thể so sánh rất nhiều địa tiên viên mãn, đây không chỉ là huyết nguyên châu nguyên nhân, càng là Nô Uyên vượt qua nguyên thần cực cảnh tiếp nguyên nhân. Mà Nô Uyên nội tâm cũng minh bạch, ngoại vật chỉ là phụ trợ, độ kiếp được khảo nghiệm, chỉ có dựa vào tự thân. Như độ lần kiếp nạn này thất bại, dù cho có hắc tháp, đồng dạng muốn bỏ mình. Tâm ta không cách nào dung chuyển, ta sẽ thực hiện bản tướng trong huyễn cảnh đủ loại. Nô Uyên nỉ non tự nói, khóe mắt sau cùng pha tạp nước mắt tiêu tán. Xôn xao. Khi Nô Uyên nguyên thần thuế biến triệt để hoàn thành một cái chớp mắt, từng sợi nguyên thần chi lực đã xuyên thấu qua trên tử phủ phương nhỏ hẹp cửa vào, do xét tiến nhập cái kia mở mịt khó lường vận mệnh hư giới, cảm giác được tự thân mở ra hư giới thiên địa. Hư giới thiên địa là nguyên, mà thân phách mới là dễ. Ầm ầm nương theo bành trướng cường đại nguyên thần chi lực tràn vào, trên lý luận đã đạt cực hạn hư giới thiên địa, bắt đầu một vòng mới điên cuồng quyết trương. 300 dặm, 330 dặm, 360 dặm, hư giới thiên địa không ngừng quyết trương, mặc dù chậm chạp lại vô cùng kiên định. Lần này thôi động quyết trương, không dựa vào bất luận cái gì ngoại vật, vẹn vẹn Ngô Uyên cường đại nguyên thần chi lực thôi động, như là một vị đại lực sĩ thôi động một bức hài đồng trong mắt bền chắc không thể phá được tường đất, dễ như trở bàn tay. Thân thức không cách nào dung chuyển hư giới thiên địa, có thể nguyên thần lại có thể cảm giác cao hơn vĩ độ hư giới, đã là chất biên. Ngô Uyên minh bạch điểm này. Thời gian trôi qua, tại mênh mông vô tận, khó lường khó tìm vận mệnh hư giới thiện hư tầng bên trong, Nô Uyên mở một phương này nho nhỏ hư giới thiên địa, chậm chạp quyết trương. Đi qua hồi lâu, rốt cục Nô Uyên hư giới thiên địa đạt đến cực hạn 550 dặm. Cái này phản phất như là thiên địa một loại gông cùng xiềng xích, mặc cho Nô Uyên lực lượng nguyên thần lại cố gắng như thế nào, vẫn như cũ dung truyền không được mảy may. Mà liền tại hư giới thiên địa đạt tới cực hạn một cái chớp mắt, cái kia từng sợi thần bí màu tím lực lượng chiếu ảnh, âm ầm làm cho sớm đã đạt đến nhị đẳng tiên cực cơ bản dồn tử phủ hồ nước, đồng dạng bắt đầu bạo loạn, điên cuồng quyết trương đứng lên. Từng sợi càng tỉnh khiết hơn tử phụ pháp lực, từ tử phụ hồ nước trung ương tuôn ra, tử phụ thuế biến. Đây là ta tiên cơ, muốn lộ sắc thành nhất đẳng tiên cơ rồi. Nô Uyên lại là ngây ngẩn cả người. Ngao, rốt cục muốn nhất đẳng tiên cơ, loại này đột phá phương thức hẳn là không mấy cái độc giả đoán được đi. Nhất đẳng căn cơ là rất khó dựa vào ngoại vật đột phá. Câu nguyện phiếu, chương 530, nhất đẳng tiên cơ, 30.000 nguyện phiếu tăng thêm, là tử phụ tiến một bước thuế biến, hay là thật đạt đến nhất đẳng tiên cơ? Nô Uyên trong lòng kinh nghi không chừng. Nô Uyên rất rõ ràng, nhìn như ngang nhau tiên cơ, kỳ thực cũng sẽ có rất nhỏ chênh lệch. Hắn mặc dù tự tin tự thân hư giới thiên địa cực mạnh, nhưng cũng không dám nói có thể liền đạt đến nhị đẳng tiên cực cơ bản hạ. Nhưng rất nhanh, tử phủ không gian biến hóa, liền để Ngô Uyên triệt để vững tin. Âm ầm tử phủ hồ nước, bắt đầu chỉ là trung ương sinh ra từng sợi càng tinh thuần pháp lực, nhưng theo khuyết trương sau hư giới thiên địa từng đạo màu tím lực lượng thâm nhập vào tử phủ không gian, cấp tốc làm cho tử phủ không gian phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Là hư giới thiên địa thủy biến, trả lại tử phủ, khiến cho tiên cơ thủy biến. Ngô Uyên rung động trong lòng, càng có chút không biết làm sao. Hắn từng tưởng tượng qua rất nhiều lần, nên như thế nào đi đột phá nhất đẳng tiên cơ, ở trong đó có rất nhiều khó khăn, dù cho khoa xích sư tôn đều khó mà trực tiếp trợ giúp. Nhất đẳng tiên cơ, đại biểu sinh mệnh tiến hóa một loại viên mãn cực hạn, là rất khó đột phá. Theo Ngô Uyên biết, chính mình rất nhiều sư huynh sư tỷ, phần lớn là địa tiên địa vụ cấp độ mới hoàn thành đột phá, đạt tới nhất đẳng tiên cơ. Thậm chí, có cực ít sư huynh sư tỷ, thẳng đến độ tiên kiếp lúc, đều không thể hoàn thành đột phá, vẹn vẹn lấy nhị đẳng tiên cơ độ kiếp. Càng sớm đột phá, chỗ tốt càng nhiều. Không biết, sư tôn tọa hạ đông đảo đệ tử, phải chăng cũng có tử phụ cảnh lúc, liền lộ sắc thành nhất đẳng tiên cơ. Ngô Uyên thầm nghĩ. Đối với cái này, Ngô Uyên cũng không dám 10 phần khẳng định, dù sao bao năm tháng qua, toàn bộ Thương Phong Vũ giới đản sinh trời sinh nhất đẳng tiên cơ đều có. Tử phụ cảnh, liền lộ sắc thành hậu thiên nhất đẳng tiên cơ. Khẳng định rất hiếm thấy, nhưng có lẽ cũng có. Vô luận như thế nào, chí ít trên một hàng này, ở trên thiên vị sư huynh sư tỷ bên trong, ta thuộc về hàng trước nhất. Ngô Uyên lộ ra vẻ tươi cười. Bái nhập sư tôn môn hạ hơn 10 năm qua, cho dù ở vạn thọ chỉ đạo, tinh thần chỉ đạo tiến bộ to lớn, Ngô Uyên vẫn như cũ không dám có chút lơ biếng. Bởi vì cùng đương đại thiên tài so, chính mình có lẽ thuộc đỉnh tiêm, nhưng trong năm tháng dài đằng đằng từng có quá nhiều yêu nghiệt thiên tài. Đến hôm nay, Nô Uyên mới đám nói, chí ít tại thuế biến nhất đẳng tiên cơ tốc độ khối này, chính mình đặt ở đại giới trong dòng sông lịch sử, đều thuộc nhất lưu hàng ngũ. Bất quá, Nô Uyên không hết sức rõ ràng chính là, hắn chân chính làm người ta rung động nhất một phương diện, cũng không phải là nhất đẳng tiên cơ, mà là nguyên thần thuế biến. Về phần tiên cơ, chỉ là hư giới thiên địa thuế biến kèm theo. Ông, từng luồng lực lượng thần kỳ bắt đầu tự phát cải tạo Nô Uyên tử phụ không gian, khiến cho tử phủ hồ nước trở nên càng ngày càng sâu, càng rộng lớn. Tử phủ pháp lực càng cường đại. Thật là thoải mái. Nô Uyên từ đáy lòng cảm thấy từng đợt thư sướng, phi thường nhanh chóng, toàn bộ tử phủ không gian liền khuyết trương đến cực hạn. Tử phủ pháp lực tạo thành hồ nước, đồng dạng đạt đến cực hạn, 550 dặm. Trong cõi u minh, Nô Uyên đã tiếp thu được một cỗ thần bí tin tức, chính mình nắm trong tay tử phủ hồ nước, đã là trước mắt cực hạn. Liên như là thần thức 550.000 bên trong, là thiên địa quy tắc vận chuyển dưới một loại cực hạn, khó mà vượt qua. Quả nhiên, cùng trong truyền thuyết một dạng, hư giới thiên địa lớn bao nhiêu, có khả năng chiếu ảnh hình thành tử phủ hồ nước liền sẽ có bao rộng rộng rãi. Nô Uyên âm thầm cảm khái, tử phủ hồ nước càng lớn, đại biểu tích xúc pháp lực càng thâm hậu. Tiên cơ càng cao thâm, không chỉ pháp lực càng tinh khiết hơn, thay thế biểu pháp lực càng hùng hồn, tại chất cùng số lượng hai cái phương diện đều chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Bây giờ, đơn thuần pháp lực chỉ hùng hồn, ta cùng bình thường luyện hư nhất trọng, trên lệch rất nhỏ, chỉ là kém một hai trọng thôi. Nô Uyên lộ ra vẻ tươi cười, muốn càng lớn cảnh mà chiến, căn cơ nhất định phải cường đại. Nếu không, về mặt pháp lực liền có vài chục hơn trăm lần trên lệch. Dù cho đạo chỉ cảm ngộ cao hơn một đoạn, cũng khó đánh bại. Giống như điệu tiên bọn họ, pháp lực cường đại hùng hồn, tùy ý thi triển một đạo pháp thuật, không cần nhiều cao thâm đạo chi cảm ngộ, liền có thể lan ra 10 vạn dặm hư không. Kinh khủng bực nào? Tử phủ tu sĩ lợi hại hơn nữa, pháp lực trên lệch nghìn lần, cũng sẽ trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Thiên cơ viên mãn. Nô Uyên thần phách bản nguyên về phần thượng đan điền cung bên trong, đều cảm nhận được đến từ tử phủ hồ nước ẩn dưỡng lực lượng. Tâm linh đều càng thư sướng, thần phách đều phảng phất tại trở nên càng mạnh. Ngay tại Nô Uyên thích ứng nhất đẳng tiên cơ lúc, đồng nhiên, nương theo tử phủ pháp lực tràn vào toàn thân kinh mạch, ấm ấm Nô Uyên quanh thân cũng không khỏi tự chủ hiện lên từng luồng thiên địa chi lực, bắt đầu làm hắn thân thể trực tiếp bắt đầu thay biến. Một cỗ mông lung khó lường khí tức trong nháy mắt bao phủ Nô Uyên. Đây là Nô Uyên cấp tốc phát giác được thân thể của mình tầng sâu nhất huyết nhục tầng hạt mặt đang nhanh chóng có vô số thần bí nói văn hình thành. Từ tứ chỉ bên trong huyết nhục bắt đầu cấp tốc liền đã tới eo, tiếp theo trực tiếp kéo dài đến đầu lâu đại não. Toàn bộ biến hóa nhìn như chậm chạp, kỳ thực tiếp tục tốc độ thật nhanh, vẹn vẹn hơn 10 hơi thở, Nô Uyên toàn bộ thân hình cải tạo tiến hóa liền triệt để hoàn thành. Nô Uyên đều không thể ngăn cản loại biến hóa này. Loại biến hóa này cũng không phải là làm cho thân thể trở nên cường tráng bao nhiêu, mà phảng phất là một loại thượng thương ban cho, đại đạo bản nguyên ban cho. Đối với tạo ra nhất đẳng tiên cơ một loại lọt mắt xanh, ta đối với một chỉ bản nguyên cảm ứng rõ ràng trình độ tăng lên rất nhiều. Nô Uyên từng trải qua cùng loại biến hóa, ngắn ngủi mây tức liền tỉnh ngộ, trong lòng có chút kích động, hạch tâm biến hóa là một nguyên chỉ đạo, một chỉ nguyên lực. Thân thể của ta bây giờ có thể nói là một nguyên đạo thể. Vạn thọ chi đạo, cấp dưới ba đầu hạ vị pháp tắc, Trường Xuân chi đạo, Diễn Linh chi đạo, một nguyên chi đạo. Một nguyên đạo thể, tức là hạ vị đạo thể. Theo ta thẩm tra đến tình báo, như tiên thiên có thiếu, dù cho hậu thiên lộ sắc thành nhất đẳng tiên cơ, cũng không có khả năng thai nghén xuất đạo thể đến, nhưng ta lại dựng dục ra một nguyên đạo thể. Nô Uyên trong đôi mắt hiện lên một tia nghi hoặc, chẳng lẽ nói là bởi vì ta tử phủ cảnh đã đột phá nguyên nhân. Hạ vị đạo thể, tuy vô pháp cùng trung vị đạo thể cùng so sánh, kỳ thực đã mất so hiếm thấy. Phàm la đạo thể đều đại biểu cho cực lớn tiềm lực. Nô Uyên tinh tế suy nghĩ khoa xích sư tôn nói qua câu nói kia, càng sớm đột phá, chỗ tốt càng nhiều. Mặc kệ, không quan tâm nguyên nhân gì, có thể đột phá chính là chỗ cực tốt. Nô Uyên trong đôi mắt có vẻ mong đợi, luận đạo thể tiềm lực, luyện khí bản tôn hoàn toàn chính xác không bằng luyện thể bản tôn, luyện thể bản tôn bây giờ đều đã ngộ ra tinh thần chân ý nhị trọng. Không sai. Hơn 10 năm đi qua, luyện thể bản tôn một mực tại tiềm tu, trong lúc bất chi bất giác đã đột phá tới tinh thần chân ý nhị trọng. Loại tốc độ tiến bộ này, phi thường khủng bố. Giống thứ tư nguyên vũ giới bên trong, đứng đầu nhất hơn 10 vị tử phủ cảnh thiên tài, tư luyện 3-400 năm, phần lớn đều bị vây ở đạo vực tam trọng, hạ vị pháp tắc. Đương nhiên, cái này cùng Nô Uyên luyện khí bản tôn một mực ma luyện chém giết có quan hệ chặt chẽ. Hai đại bản tôn ý thức chung, luyện khí bản tôn ma luyện tỉnh thần chỉ đạo, kỳ thực thì trong đương với luyện thể bản tôn tại ma luyện sông sáo. Bây giờ, lấy một nguyên chỉ đạo làm hệ tâm, dù cho đạo thể tiềm lực kém chút, có thể có thần phách, tín ngưỡng lực gia trì, ta lĩnh hội vạn thọ chỉ đạo tốc độ, không thể so với tinh thần chỉ đạo chậm bao nhiêu. Nô Uyên trong lòng tràn ngập lòng tin. H6. Nô Uyên nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cường đại nguyên thần chỉ lực tản ra, vẫn như cũ chỉ duy trì tại 10 vạn dặm phạm vi, không dám tùy ý phóng thích. Nguyên thần của ta có lẽ so ra kém các thượng tiên nguyên thần, nhưng so sánh bình thường địa tiên còn mạnh hơn nhiều. Nô Uyên chỉ cảm thấy 10 vạn dặm phạm vi bên trong không gian vật chất tầng, hết thảy ảo diệu đều tất cả đều hiểu thấu đáo. Mỗi loại thiên địa chi lực, thiên địa vận chuyển hình thành đại lượng đạo ảo diệu ba động, tất cả đều xông lên đầu, hội tụ hình thành không đồng cảm ngộ. Khó trách nói, một khi sinh ra nguyên thần, muốn lĩnh hội thiên địa chư đạo sẽ càng ngày càng nhẹ nhàng. Nô Uyên trong lòng cảm khái, có thể không thoải mái sao? Lấy nguyên thần cảm giác thiên địa ảo diệu, là dương hồn, thần thức không biết gấp bao nhiêu lần, song phương căn bản không tại một cái cấp độ. Bây giờ, ta dù cho lĩnh hội hỏa chi đạo, kim chi đạo, lôi đỉnh chi đạo các loại chỗ lệ thuộc bộ phận hạ vị pháp tắc, chỉ sợ đều có thể cấp tốc nhập môn. Nô Uyên âm thầm cảm khái, hắn đã minh bạch vì sao địa tiên địa vu bọn họ phần lớn có thể hơi nhẹ tung bước vào trung vị pháp tắc bậc cửa. Không hắn, nguyên thần đủ mạnh, cảm ngộ thôi diễn thiên địa ảo diệu độ khó kịch liệt giảm xuống. Xích có sở đoạn, thốn có sở trường, nhập môn dễ, muốn tu luyện tới cao thâm hoàn cảnh lại là rất khó. Nô Uyên mặc dù cảm khái lĩnh hội trong đó từng đầu nói, nhưng cũng sẽ không đi làm. Đối với luyện khí bản tôn mà nói, lĩnh hội vạn thọ chỉ đạo mới là chính đồ. Bất quá, Nô Uyên tâm niệm vừa động, nguyên thần chỉ lực tại 10 vạn dặm phạm vi bên trong tiếp tục lan ra, rất nhanh chóng liền cảm giác được tiềm ẩn tại không gian vật chất tầng dưới bành trướng lực lượng, mảnh võ không gian tầng. Suy Nô Uyên nguyên thần chỉ lực vô cùng cường đại, thêm chút nếm thử, liền thẩm thấu đến cao hơn vĩ độ trong không gian. Không gian, tại cơ sở nhất không gian vật chất tầng bên trong vững chắc không gì sánh được. Nhưng tại mảnh vỡ không gian tầng bên trong, lại là hoàn toàn bộc phát ra, cái kia vô số mảnh vỡ không gian va chạm lẫn nhau, vô cùng tận lực lượng không gian tiêu tán, va chạm, như là một đầu khuấy động vô tận dòng sông. Nô Uyên nguyên thần chỉ lực, chỉ dám bám vào tại mảnh võ không gian tầng tầng ngoài, căn bản không dám xâm nhập. Chương 531. Một khi xâm nhập, tại cao duy độ trong không gian kiềm chế, Nô Uyên không chút nghi ngờ, mảnh vỡ không gian va chạm sinh ra lực trùng kích, sẽ tùy tiện rào sát nguyên thần của mình. Nguyên thần chi lực, cuối cùng là hư một mặt, rót vào vận mệnh hư giới dễ dàng, có thể nghĩ thẩm thấu chi cao vĩ độ không gian. Khó Nô Uyên thầm nghĩ, đặt chân cao duy độ không gian, càng đáng tin cậy hay là pháp lực, thân thể, là vật chất, là thực một mặt. Bất quá, nguyên thần mặc dù không dám bước chân cao duy độ không gian, cảm giác này cũng là phi phàm. Nô Uyên cảm giác cái kia trùng trùng điệp điệp không gian ba động, so tại không gian vật chất tầng, rõ ràng gấp trăm lần không thôi. Khó trách nói, thường thường muốn địa tiên mới có lĩnh hội không gian ảo diệu khả năng. Nô Uyên âm thầm cảm khái, như đồng du lặn, dù cho thiên phú cao, hình thể, lượng hô hấp các loại đều vô cùng thích hợp bơi lội, nhưng nếu ngay cả nước đều tiếp xúc không đến, vô luận như thế nào cũng là học không được. Chỉ có tu luyện ra nguyên thần, phần lớn mới có tư cách. Ta trên không gian chỉ đạo, thiên phú có lẽ không cao lắm, có thể bằng cường đại nguyên thần, ta đối với không gian bản nguyên cảm ứng đã tương đối rõ ràng. Nô Uyên trong lòng có vẻ kích động, ta đã có lĩnh hội không gian pháp tắc tư cách, có lẽ tiến bộ rất chậm, nhưng ít ra có tư cách này. Từ nay về sau, tám thành tinh lực dùng để tiếp tục thôi diễn vạn thọ chỉ đạo, hai thành tinh lực dùng để lĩnh hội không gian pháp tắc, trước hết từ không gian chân vực phương diện vào tay. Nô Uyên không ngừng phân tích, hoàn chỉnh không gian chỉ đạo chính là thượng vị pháp tắc, vô cùng cường đại, so kim một thủy hỏa thổ các loại đều muốn hơi mạnh hơn một chủ. Mà nó đồng dạng chia làm đông đảo trung vị pháp tắc, hạ vị pháp tắc. Nô Uyên căn bản không có trông cậy vào chính mình thời gian ngắn có thể ngộ ra không gian chỉ đạo, quá không xuất hiện thực. Nhưng hắn nhớ kỹ bị sư tôn lấy đi không gian chân vực chỉ thư, tương lai như đạt được truyền thừa, lĩnh hội không gian chân vực phương diện này tự nhiên sẽ thoải mái hơn. Thử trước một chút, đợi hạch tội ngộ không gian chi đạo có cảm giác ngộ, lại lĩnh hội quang cầu màu bạc bí văn. Nô Uyên nhớ kỹ chính mình dự tính ban đầu, lĩnh hội không gian chi đạo mục đích là vì ngộ ra quang cầu màu bạc tầng ngoài bí văn, tiếp theo thông qua sư tôn khảo nghiệm. Thời gian trôi qua, hoàn thành nguyên thần đột phá, tiên cơ sau khi thuế biến, Nô Uyên cũng không có vội vã tiếp tục đi giết chóc, mà là không nhanh không chậm tu luyện, mài đao không lầm đốn tuổi công. Nô Uyên không ngừng thích ứng lấy hoàn toàn mới cường đại tiên cơ, một lần nữa thử nghiệm mỗi loại pháp thuật bí văn. Một phương diện khác, hắn dốc hết toàn lực tìm hiểu vạn thọ chi đạo, ý đồ muốn đem vạn thọ chi đạo đột phá tới chân ý cấp độ. Tại chủ đại lục 10 năm sông sáo ma luyện xuống tới, không chỉ tỉnh thần chỉ đạo tiến bộ, vạn thọ chỉ đạo đồng dạng một đường đột phá đến vực cảnh cửu trọng. Cách chân ý cấp độ, bất quá một đường. Lần lột xác này nguyên thần, đúc thành một nguyên đạo thể, Nô Uyên tự nhiên khát vọng một hơi hoàn thành đột phá. Thậm chí, luyện khí bản tôn, lần nữa xuyên thấu qua thương phong vu cảnh tiến về vụ đỉnh đạo chỉ thánh điện, tiếp nhận một lần vạn thọ chỉ đạo truyền thừa. Thời gian đúng dung, đảo mắt lại là mấy tháng đi qua. Linh bảo trong chiến thuyền trong tĩnh thất, Nô Uyên trung quanh có từng sợi pha tạp lục quang, trùng trùng điệp điệp, liên miên bất tuyệt. Ngay cả không gian chỉ đạo ảo diệu, ta đều hơi có tìm hiểu. Nhưng là, vẫn như cũng bị vây ở vạn thọ vực cảnh cửu trọng cực hạn, khó mà đột phá. Nô Uyên khẽ lắc đầu. Hắn mở mắt ra, dốc hết toàn lực, chỉ kém một đường, có thể một đường này chính là lật trời, thấy được, nhưng cố không cách nào đột phá. Năm đó, luyện thể bản tôn là cùng cấp độ cường giả chiến đấu mấy trăm trận, ma luyện mấy năm, vừa rồi đột phá. Nô Uyên yên lặng suy tư, ta luyện khí bản tôn thiên phú tuy có tăng lên, đến thần phách, tín ngưỡng lực gia trì cũng nhiều nhất cùng luyện thể bản tôn tương đương. Đóng cửa làm xe, có lẽ tiếp qua 10 năm đều chưa hẳn có thể đột phá. Đột phá đại bình cảnh, gian nan nhất, không chỉ là muốn cái gọi là đạo thể thiên phú, càng phải đủ loại kinh lịch mang tới nội tâm xúc động. Như vùi đầu khổ tu liền có thể thành thiên tiên, như vậy cũng không có nhiều như vậy tu tiên giả đi sinh tử sông sáo. Nghĩ tới đây, Nô Uyên không khỏi lại nghĩ tới trước đó 12 bản tướng trong huyễn cảnh kinh lịch đủ loại, mỗi lần kia trầm luân, dãy rủa tại luân hãm, đạo tâm bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Cuối cùng, vừa rồi vượt qua tới, là kiếp, cũng là duyên, khiến cho tâm linh ta thủy biến, đạo tâm ý chí khó mà dung chuyển. Nô Uyên thầm nghĩ, mà bây giờ, ta nếu muốn ngưng tụ vạn thọ chân ý, đồng dạng cần một loại xúc động. Tâm linh cảm động cũng tốt, đạo xúc động cũng được. Nô Uyên tâm linh cấp tốc trở nên bình tĩnh, quét tới không cách nào đột phá mang tới thất bại cảm giác. Đây chính là đường tu tiên. Mặc dù thiên phú tuyệt luân, cũng chỉ có bình cảnh cùng khốn cảnh, chưa từng có người nào có thể thuận buồm xuôi gió thành tiên. Không có khả năng tiếp tục tiềm tu. Nô Uyên đứng người lên, thân hình khẽ động, trên người áo bào biến thành một thân huyết bào, một cô vô hình sát khí liền tản ra. Bản tướng trong huyễn cảnh giết chóc kinh lịch, giống như kinh nghiệm bản thân. Vung tay lên thu hồi linh bảo chiến thuyền. Oeng! Trải qua gia cố đại địa xé rách, Nô Uyên thân hình khẽ động đã đi tới ngoại giới hư không, đập vào mắt vẫn như cũng là mênh mông sân hạ. Toàn bộ chiến trường chủ đại lục, kinh lịch ước vạn năm giết chóc, chưa bao giờ biến hóa, dù cho bởi vì chiến đấu tổn hại, bao phủ toàn bộ chiến trường lực lượng vô hình, cũng sẽ tiến hành chữa trị. Phương thế giới này, trên bản chất, chính là người vì mở nơi thí luyện. Đầu tiên, nếm thử một lần nữa, đem huyết vụ tích lũy đến cực hạn, nhìn có hay không còn có thể sinh ra huyết nguyên châu. Nô Uyên quan sát phía dưới thương mang đại lục, thứ yếu chính là đè thấp thực lực bản thân, đơn độc thi triển vạn thọ chi đạo, cùng chủ đại lục bên trên cường giả giao phong huyết chiến. Như là năm đó tinh thần chi đạo đột phá, lấy những cường giả này làm đao, ma luyện tự thân. Nô Uyên nghĩ rất thấu triệt, mạch suy nghĩ cũng phi thường rõ ràng. Đang bế quan tu luyện gần một năm sau, Nô Uyên lại một lần bắt đầu ở chủ đại lục ngược lên đi. Thân thức lan ra 10 vạn dặm. Có thể Nô Uyên nguyên thần bây giờ quá mức cường hành, đối với không gian cảm giác không gì sánh được nhạy cảm. Dù cho cách xa nhau mấy ngàn vạn dặm, có rất nhỏ thiên địa linh khí ba động truyền đến, hắn đều có thể cảm giác được, chỉ là không cách nào phán đoán cụ thể tình huống chiến đấu. Chỉ là theo Nô Uyên, không khác nhau bao nhiêu, phóng nhãn toàn bộ chiến trường chủ đại lục, còn có ai có thể làm cho mình tránh lui. Bởi vậy, chỉ cần cảm ứng được có thiên địa linh khí ba động, cách xa nhau không phải phi thường xa, Nô Uyên đều sẽ lập tức chạy tới. Thời gian trôi qua, 2 tháng sau. Hai đầu mênh mông dãy núi ở giữa, rộng chừng mấy ngàn dặm hẻm núi trong hoang nguyên, hai chỉ đội ngũ ngay tại kịch liệt triển khai chém giết. Ha ha, giết chết bọn hắn. Bọn này vu đỉnh tạp toái, mấy cái đều là vu sĩ, xác nhận không sai. Giết sạch bọn hắn. Hơn 10 tôn tiên đỉnh trận doanh tử phủ chiến trận, sơn hà chiến trận khí thế ngập trời, chiến ý kinh người, điên cuồng áp bách lên trước mắt vu đỉnh trận doanh đội ngũ lục tôn chiến trận. Mà trên bầu trời, hai đại trận doanh ba vị luyện hư vũ sĩ, ngay tại triển khai không gì sánh được chiến đấu kịch liệt. Vu đỉnh trận doanh chỉ có một phương luyện hư vũ sĩ, hắn quanh thân thiêu đốt lên tầng tầng hỏa diễm, phô thiên cái địa, từng đầu xiềng xích tạo thành từng đạo hỏa long, phô thiên cái địa quật đi qua. Không gì sánh được cường thế. Chỉ là, đối thủ của hắn lại là hai vị luyện hư cảnh, trong đó một vị thi triển tầng tầng hàn băng pháp thuật, bao phủ gần 2 vạn dặm hư không, tầng tầng hàn băng ngưng kết, không ngừng áp bách lên hỏa diễm không gian. Một vị khác luyện hư vũ sĩ thì là thi triển ra tầng tầng kiếm trận, kiếm như du long, lần lượt gào thét lên đánh tới. Hai người bọn họ liên thủ, tùy tiện liền áp chế vu đỉnh trận doanh vị này luyện hư vũ sĩ. Chịu chết đi, không có ai có thể cứu ngươi. Hai vị tiên đỉnh luyện hư vũ sĩ không gì sánh được phách lối, gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa trong hư không, còn tại kiệt lực dãy rủa đại hán chọc đầu. A a a. Toàn thân quấn quanh lấy xiềng xích đại hán khôi ngô, giống giận, muốn đánh lui địch nhân, lại lần lượt bị kiếm trận áp chế. Đáng chết, đáng chết. Đại hán khôi ngô trong lòng tràn ngập không cam lòng, hắn làm luyện hư vũ sĩ, như một thân một mình chạy trốn, là có hy vọng chạy trối chết. Nhưng là, hắn một khi trốn, cái kia 6 vị trong chiến trận hơn 100 vị tử phụ cảnh, sơn hà cảnh tu tiên giả hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ là, không lùi thì như thế nào? Vô luận là chiến lược cao đoan quyết đấu, có thể là chỉnh thể đại quân quyết đấu, hắn thống lĩnh chỉ đội ngũ này đều ở vào tuyệt đối hạ phong. Ta Nham Tuyển, kinh lịch rất nhiều kiếp nạn, vừa rồi bước vào luyện hư cảnh, chẳng lẽ hôm nay thật muốn chết ở chỗ này sao? Đại hán chọc đầu trong đầu hiện lên ý niệm này. Trong lúc mơ hồ, hắn phảng phất gặp được tử vong ngay tại tới gần. Chương 532. Đồng nhiên, vô thanh vô tức. Ông giữa thiên địa trống rông có một tầng lục quang lan ra mở, theo sát lấy vô số dây leo trống rông sinh ra, sinh trưởng, tùy ý quật, cầm đến từng tầng hàn băng oanh kích vỡ nát. Cái kia từng đầu do pháp lực, thiên địa chi lực ngưng kết dây leo, uy năng vô cùng khó tin. Một đạo huyết bảo thân ảnh, bao phủ tại áo bào dưới, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trong hư không, hắn quanh thân bao quanh dây leo. Pháp thuật, hư không vạn đẳng. Giống như luyện thể sĩ có thể tu luyện từng môn uy năng nghịch thiên nguyên thuật. Luyện khí sĩ mặc dù không có như vậy nghịch thiên, nhưng theo cảnh giới tăng lên, cũng sẽ tu luyện một chút cường đại pháp thuật, dù cho không có bất kỳ cái gì pháp bảo gia trì, vẫn như cũng sẽ có được cực uy năng đáng sợ, có thể ứng đối khác biệt ác liệt hoàn cảnh. Nô Uyên thời gian tu luyện không đủ, tu luyện pháp thuật không coi là nhiều, lĩnh hội cũng không đủ sâu. Nhưng lấy pháp lực của hắn chi hùng hồn, đạo cảnh giới độ cao, không thua kém một chút nào rất nhiều luyện hư vũ sĩ khổ tâm tu luyện cao dài pháp thuật. Hắn cường thế giáng lâm, trong nháy mắt, liền hấp dẫn ngay tại trong lúc kịch chiến song phương lực chú ý. Tử phủ cảnh, một cái tử phủ cảnh, cũng dám nhúng tay luyện hư vũ sĩ chiến đấu. Muốn chết. Tiên đỉnh trận doanh hơn 10 tôn chiến trận người thống. Tĩnh, cảm ứng được Nô Uyên khí tức, đều vô cùng kinh thị. Đúng, Nô Uyên khí tức mạnh phi thường, nhưng cuối cùng không phải luyện hư cảnh. Càng lớn cảnh mà chiên. Nhìn như không ít, nhưng đó là bởi vì Nô Uyên tiếp xúc đều là đại giới bên trong cao cấp nhất thiên tài. Chân chính có thể càng lớn cảnh mà chiến, kỳ thực là phi thường hiếm thấy. Bất quá, tiên đỉnh trận doanh tử phụ tu sĩ, sơn hà tu sĩ tràn ngập lòng tin, hai vị kia luyện hư vũ sĩ lại tràn ngập kiên kỵ. Chỗ nào xuất hiện? Pháp thuật của hắn rất mạnh, đạo chỉ cảm ngộ rất cao, hẳn là vực cảnh cửu trọng, là nguyên vũ giới thiên tài. Tiên đỉnh trận doanh hai vị luyện hư vũ sĩ truyền âm cho nhau. Bọn hắn cũng không có nhận ra Ngô Huyên tới. Minh kiếm, là Minh kiếm. Chúng ta được cứu rồi, là hắn, hắn còn không có rời đi chủ đại lục. Thật lâu không nghe thấy tin tức của hắn. Ha ha, trận chiến này, được cứu rồi. Vũ đỉnh trận doanh một phương đông đảo tu tiên giả lại là sôi trào kích động. Bọn hắn thông qua thần hương ngọc, cảm giác được tên Nô Uyên. Minh kiếm. Đại hán chọc đầu Nham Tuyển trừng to mắt, khó có thể tin nhìn qua trong hư không cái kia đạo huyết bảo thân ảnh. Năm đó, song phương từng có gặp mặt một lần. Lại về sau, hắn lần lượt nghe nói đối phương đúc thành toàn bộ số 36 chiến trường truyền thuyết, lại chưa gặp nhau qua. Không ngờ rằng, hôm nay gặp phải đại kiếp, muốn bỏ mình lúc, lại đúng lúc gặp là đối phương giáng lâm. Đây là vận mệnh sao? Nham Tuyển trong đầu hiện lên ý niệm này, chợt hắn liền điên cuồng bạo phát. Không tiếc đại giới, tầng tầng bám vào hỏa diễm xiềng xích, uy năng càng lớn. Nham Tuyển, Nô Uyên ánh mắt quét qua đại hán chọc đầu kia, hắn trí nhớ cỡ nào tốt, tự nhiên nhớ tới. Bất quá, đối với Nô Uyên tới nói, Nham Tuyển chỉ là nhân sinh bên trong vội vàng khách qua đường, hắn căn bản không quan tâm. Hắn tới đây cũng không phải cứu đối phương, thuần túy là bị chiến đấu ba động hấp dẫn tới. Hai cái luyện hư cảnh, ngược lại là có thể thử một chút chiêu số của ta. Nô Uyên tâm niệm vừa động, lập tức hai cái đại ấn hiện lên ở trước người. Rầm rầm, hai cái đại ấn bay ra, bọn chúng tầng ngoài có vô số màu xanh lá đạo văn, câu thông trong cõi u minh vạn thọ chi đạo bản nguyên, nhất thời làm đại ấn uy năng tăng vọt, thể tích càng là kịch liệt phóng đại, giống như hai tòa ngọn núi. Linh bảo, hóa sơn ấn. Đây là một loại rất thường gặp linh bảo, là Ngô Uyên đánh giết đại lượng luyện hư vũ sĩ tịch thu được chiến lợi phẩm một trong. Nhưng cái này nhìn như phổ thông pháp bảo, rơi ở trong tay Ngô Uyên, lại bộc phát ra không thể tưởng tượng nổi uy năng. Không tốt, ngăn trở. Hai vị tiên đỉnh trận doanh luyện hư vũ sĩ sắc mặt biến hóa, một cái thao túng kiếm trận, một cái thao túng vô số hàn băng, trong nháy mắt biến thành hai đầu gào thét hàn băng cự long, xẹt qua trời cao giết tới. Ầm ầm. Pháp thuật, pháp bảo, ở trong hư không trong nháy mắt bắn ra không gì sánh được đáng sợ va chạm, dư ba lan ra song phương mấy ngàn dặm. Lần lượt giao phong va chạm, hai cái giống như núi lại ân, đem cái kia nhất trọng kiếm trận, hai đầu hàn băng cự long đánh khổ sở trèo trống, liên tục bại lui. Một màn này, để hai vị luyện hư vũ sĩ khó có thể tin. Lấy hai địch một, bọn hắn lại vẫn ân ẩn ở vào hạ phong. Diệt diệt, nham tuyển lại bạo phát, mấy chục đạo xiềng xích ngưng tụ, giống như một đạo hỏa diễm trường côn, đâm thẳng mà đen, uy thế ngập trời. Uy thế như vậy, lập tức bức bách cái kia thao túng kiếm trận luyện hư vũ sĩ, không thể không trở lại phòng thủ, ngăn cản nham tuyển tiến công. Cái kia thao túng hàn băng cự long tiên đình luyện hư vũ sĩ thế cục lập tức trở nên không gì sánh được các liệt, áp lực đại tăng. Vẹn vẹn mây lần giao phong, xoẹt, chỉ gặp hai cái đại ấn đột nhiên đụng nhau hợp lại, càng đem trong đó một đầu hàn băng cự long như có nhân bánh bích quy một dạng va chạm vỡ nát. Vâng. Một ngụm đại ấn áp chế một đầu khác hàn băng cự long, một cái khác miệng đại ấn gào thét lên thẳng hướng pháp thuật sụp đổ tiên đình luyện hư vũ sĩ cường giả. Tại Ngô Huyên cường đại nguyên thần thao túng dưới, đại ấn nhanh khủng bố. Đồng. Đại ấn rơi xuống, trực tiếp tương lai không kịp phản ứng luyện hư vũ sĩ đập thân thể nổ bể ra tới. Chết. Trốn. Một cái khác bên ngoài luyện hư cảnh kiếm tu thấy thế, vô cùng hoảng sợ, lập tức hóa thành một đạo lưu quang điên cuồng chạy trốn, nham tuyển dốc hết toàn lực cũng ngăn không được hắn chạy trốn. Trốn. Ai, tội gì? Ngô Huyên khẽ lắc đầu, đầu ngón tay khẽ động, đi. Soạt. Một đạo mơ hồ lưu quang vạch phá bầu trời, trực tiếp xuyên thủng vạn dặm hư không, đem cái kia tầng tầng kiếm trận oanh hoàn toàn tán loạn. Phốc phốc. Lưu quang sẽ qua, vị kia luyện hư vũ sĩ thân thể trong nháy mắt hóa thành huyết vụ, chết. Vốn định dùng vạn thọ chỉ đạo giết chết ngươi. Ngô Huyên âm thầm cô, không phải làm cho ta vận dụng bản mệnh phi kiếm. Lấy Ngô Huyên bây giờ cảnh giới, một khi toàn lực bộc phát, giết mấy cái bình thường luyện hư thánh vực, tự nhiên như chém dưa thái rau. Hô, hô. Hai vị luyện hư vũ sĩ lưu lại pháp bảo, hóa thành một đạo đạo lưu quang bay vào Ngô Huyên trong tay. Cấp tốc bị hắn thu hồi. Minh kiếm đạo hữu. Nham tuyển hóa thành lưu quang bay tới. Ha ha, gặp nhau chính là hữu duyên, hảo hảo còn sống đi. Ngô Huyên lại là cười một tiếng, trực tiếp hóa thành một đạo huyết quang xông lên trời. Lưu lại Nham tuyển một mặt kinh ngạc. Đây chính là tuyệt thế thiên tài sao? Nham tuyển thầm than, ánh mắt lại rơi tại nơi xa đã bắt đầu điên cuồng chạy trốn đại lượng tiên đỉnh trận doanh tử phụ chiến trận. Giết. Nham tuyển trực tiếp giết tới. Phi hành vào trong hư không. Hai tháng, kinh lịch chiến đấu cũng không ít, lại đánh chết hơn 10 vị luyện hư thánh vực cường giả, tuy có chỗ tiến bộ, nhưng bình thường luyện hư thánh vực tu sĩ, đối ta áp bách quá nhỏ. Ngô Huyên khẽ nhíu mày. Dù cho cố ý đè thấp thực lực bản thân, nhưng khi nội tâm rõ ràng, không có mảy may nguy hiểm, tự nhiên không có bên bờ sinh tử loại kia đối với sinh mạng đáng sợ kích thích. Dưới nguy cơ tử vong áp bách, là khó mà thay thế cùng mô phỏng. Một câu, toàn bộ đê giai chiến trường đối thủ, đối với hiện tại Ngô Huyên tới nói, đã quá mức nhỏ yếu. Hoàn toàn chính xác nên rời đi Vu Tiên chiến trường. Bất quá, trước khi đi, cũng nên nếm thử một lần cuối cùng. Không biết, tiên điện sai phái tới săn giết ta mấy vị tuyệt thế thiên tài, còn ở đó hay không? Ngô Huyên trong đôi mắt lóe ra quan mang. Có lẽ, nên cho tiên điện đưa lên một món lễ lớn. Chương 533, truyền kỳ bắt đầu. Trước đó hơn 10 năm ở giữa, tại chủ đại lục bên trên tùy ý giết chóc sông sáo, Ngô Huyên bằng cường đại thần niệm, phát giác được qua không ít cường đại đội ngũ. Trong đó không thiếu một chút trong cõi u minh cho Ngô Huyên uy hiếp cực lớn tử phụ cảnh thiên tài. Không hề nghi ngờ, đều là tiên điện thiên tài. Song phương lần lượt gặp nhau, Ngô Huyên liền phán đoán, là chính mình giết chóc quá mức điên cuồng, lại lần nữa bị Lôi Vũ thần điện để mắt tới, bởi vậy, điều động tiên điện thiên tài săn giết chính mình. Chủ đại lục rộng lớn, Ngô Huyên hành tung lơ lửng không cố định. Theo lý thuyết, rất khó tìm được. Ta mặc dù che giấu tung tích, nhưng đối mặt một chút cường đại đối thủ, nhất định phải bại lộ bản mệnh phi kiếm thủ đoạn, loại chiến đấu này là không gạt được, bị Lôi Vũ thần điện phát giác hành tung. Ngô Huyên nhớ lại đi qua, cho nên những này tiên điện thiên tài lần lượt nếm thử đuổi bắt ta. Chỉ bất quá, khi đó Ngô Huyên tuy có phát giác, có thể cũng không quá nguyện trêu chọc Lôi Vũ thần điện thiên tài. Cho nên, bằng cường đại thần niệm, lần lượt tránh đi tiên đỉnh trận doanh đội săn giết ngũ. Bây giờ, kế hoạch muốn rời khỏi Vu Tiên chiến trường, tự nhiên không cần lại lưu thủ, trước khi đi, đến một trận lón. Ngô Huyên trong đôi mắt có một tia hàn quang. Trong đầu hắn vô số suy nghĩ đang nhấp nháy. Hú hồn. Những này luyện hư thánh vực tu sĩ, cho ta áp lực quá nhỏ, ma luyện hiệu quả so trong tưởng tượng kém quá xa. Ngô Huyên thầm nghĩ, nhất định phải càng lón áp bách, chỉ có tìm tiên điện thiên tài đánh một trận. Đối với gặp phải ngộ đạo bình cảnh, Ngô Huyên trong lòng rất bình tĩnh, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, trọng yếu nhất chính là thời gian tu luyện quá ngắn ngủi. Bình cảnh, hoặc là dựa vào thời gian đi mài, hoặc là liền dựa vào cơ duyên đốn ngộ, có thể là sinh tử nghiền ép. Vạn thọ chỉ đạo từ vực cảnh cứu trọng bước vào chân ý cấp độ, đủ để vây khốn vô số luyện hư cựu trọng vạn năm cho đến thọ chung. Mới vây khốn ta bao lâu, đáng là gì? Ngô Huyên khẽ lắc đầu. Thượng như năm đó luyện thể bản tôn, luận ngộ đạo thiên phú, không thua gì đạt được nguyên thần, tín ngưỡng lực ra chỉ sau luyện khí bản tôn, có thể đột phá tinh thần chân ý bình cảnh, từng trang huyết chiến, vẫn như cũng dùng nhiều năm. Những thượng tiên kia, luận nguyên thần cường đại không thua kém một chút nào ta, có chút thậm chí mạnh hơn ta, ngộ đạo thiên phú cũng sẽ không quá kém, có thể tu luyện mấy chục vạn năm, rất nhiều cũng liền đem một đầu trung vị pháp tắc lĩnh hội đến chân ý tứ ngũ trọng. Chỉ ít, phóng nhãn toàn bộ đại giới, trăm tuổi dưới, ta bây giờ hẳn là đã là xa xa dẫn trước người thứ nhất, không thể so với Giang Hoàn sư huynh cùng tuổi lúc yếu. Đủ để cùng trong lịch sử yêu nghiệt nhất một đám thiên tài so sánh. Ngô Huyên có đầy đủ tự tin. Một nguyên đạo thể thuế biến không lâu, nguyên thần thuế biến đồng dạng mới mấy tháng. Càng về sau, tiến bộ của mình tốc độ tự nhiên sẽ càng nhanh. Siêu. Ngô Huyên thân hình khẽ động, đã biến mất ở trong hư không. Tiếp đó, đầu tiên nghiệm chứng, hắc tháp cột đá có hay không còn có thể ngưng tụ huyết nguyên châu. Trong khoảng thời gian này, chủ yếu là giết chóc luyện hư thánh vực cường giả, không chút tùy ý giết chóc. Hiện tại, không cần phân chia, đại khai sát giới đi. Thương Mang Sơn mạch bên trong, thánh vực cường giả chết rồi. Trốn. Gần trăm vị tử phụ cảnh, sơn hà cảnh hốt hoảng không gì sánh được, hoảng sợ suy nghĩ muốn chạy trốn gọn, có thể nương theo phô thiên cái địa kiếm quang, bị rào sát trong không. Là Minh Kiếm. Minh Kiếm tới cứu chúng ta. Một đám vu đỉnh trận doanh tu tiên giả, trận mắt hốc mồm nhìn qua trước mắt một màn. Bọn hắn nguyên bản tại cùng một chi tiên đỉnh trận doanh đội ngũ chém giết không gì sánh được thảm liệt, đương nhiên chính là phô thiên cái địa dây leo hiện lên. Đại sát tứ phương. Minh Kiếm, đây là công lao của chúng ta, ngươi không có khả năng đoạn. Hai vị vu đỉnh trận doanh luyện hư vũ sĩ cắn răng gầm nhẹ, nhưng căn bản không dám tới gần. Cách đó không xa trong hư không. Soạt, soạt, soạt. Phô thiên cái địa kiếm quang hiện hiện, uy thế trùng trùng điệp điệp, đem cái kia một tôn thánh vực cường giả triệt để giáo sát. Hô. Vô số kiếm quang tiêu tán, chỉ có một đạo huyết sắc lưu quang phóng hướng thiên cuối cùng. Thật có lỗi. Bảo vật lưu cho các ngươi, đầu người, ta đoạn. Nô Uyên chỉ còn sót lại một câu nhàn nhạt nói. Hai vị vu đỉnh luyện hư vũ sĩ cũng cảm giác bất đắc dĩ, bọn hắn một phen huyết chiến, vừa rồi ngăn chặn vị này tiên đỉnh thánh vực cường giả. Không ngờ rằng, người trong truyền thuyết kia siêu cấp thiên tài Minh Kiếm, bỗng nhiên liền giáng lâm. Không chỉ tiên đỉnh thánh vực cường giả không có lực phản kháng chút nào. Hai vị vũ đỉnh luyện hư cảnh cường giả, đối mặt Ngô Uyên bá đạo, đồng dạng bất đắc dĩ, bởi vì căn bản không thể chơi vào. Song phương không tại một cái cấp độ. Thân thức cảm giác, một đường mạnh mẽ đâm tới, khi Ngô Uyên lộ ra cao chót vót, lúc này nhấc lên từng tràng kinh khủng giết chóc. Huyết vụ của hắn đang nhanh chóng tích lũy. Nguyên tinh ban thưởng đồng dạng tại tiêu thăng. Minh Kiếm lại bắt đầu điên cuồng mổ giết, lại bắt đầu. Nam nhân kia, hắn lại trở về. Trước đó hơn một năm, không thấy tung tích của hắn, ta còn tưởng rằng hắn thu tay lại, không nghĩ tới lại giết trở về. Hai tháng trước nguyên tinh ban thưởng tốc độ tăng không tính nhanh, hiện tại một chút bắt đầu tăng vọt. Xem ra, trong khoảng thời gian này hắn chỉ là tiềm tu đi. Toàn bộ vu đỉnh trận doanh vô số cường giả đều chú ý tới Ngô Uyên đang không ngừng tiêu thăng ban thưởng nguyên tinh. Quá kinh khủng. Đây cơ hồ đại biểu, Ngô Uyên cơ hồ mỗi ngày đều cần trải qua mấy trận thậm chí mấy chục trận giết chóc, đơn giản đang điên cuồng tàn sát. Vẹn vẹn nửa tháng sau, 3 tỷ nguyên tinh. 1 tỷ năm qua, 18 tòa đê giai trong chiến trường, vị thứ 2 nguyên tinh ban thưởng đột phá 3 tỷ vu đỉnh trận doanh cường giả. Mạnh nhất truyền kỳ chiến sĩ. Vô số vu đỉnh trận doanh người tham chiến, đều ngước nhìn cái tên này, Minh Kiếm. Chân chính có một tia truyền kỳ ý vị. Truyền kỳ chiến sĩ, chỉ yêu cầu 1 tỷ ban thưởng nguyên tinh. Yêu cầu này rất cao, có thể nhiều đời tuế nguyệt, có thể đạt tới cái tiêu chuẩn này tuyệt thế thiên tài, còn là không ít. Mà 3 tỷ ban thưởng nguyên tinh, chính là một cái không thể tưởng tượng nổi số lượng. Không chỉ muốn thực lực đủ cường đại, càng phải đầy đủ thời gian dài. Minh Kiếm, vẹn vẹn hơn 10 năm, liền đem ban thưởng nguyên tinh tích lũy vượt qua 3 tỷ, từ một loại ý nghĩa nào đó, đây vốn là một kỳ tích. Không chỉ là những người tham chiến này, phụ trách vu tiên chiến trường Thương Phong vu giới bên trong Đông Đảo Thiên Tiên tinh chủ, chính là chí cao cao tại thượng tinh quân, đều chú ý Minh Kiếm. Có lẽ, hắn là đến từ Hàng Dương tiên giới cường giả, nhưng đúc thành khủng bố như vậy chiến tích, là đại biểu vu đỉnh trận doanh lập nên. Mà lúc này, vô số người tham chiến thậm chí Đông Đảo vu giới các tiên nhân, đều đang nghĩ một sự kiện, có thể đánh vỡ ban thưởng nguyên tinh cao nhất ghi chép sao? Giết chết hắn. Chí ít, muốn ngăn cản hắn, muốn để hắn biết khó mà lui, tuyệt không thể để hắn sáng tạo ghi chép mới. Đây là tiên đỉnh trận doanh chiến tranh thần điện bên trong, đến từ tinh quân gào thét. Khi thật sự nhìn thấy Minh Kiếm sắp sáng tạo ghi chép mới, Lôi Vũ Thần Điện rốt cục ngồi không yên, bắt đầu toàn lực điều động lực lượng. Ngay tại mặt khác 17 tòa đê giai chiến trường sông sáo, có hy vọng bước vào luyện hư thánh vực người, lập tức chạy tới số 36 chiến trường, hoàn thành đột phá, liên thủ săn giết Minh Kiếm. Lập tức. Cùng lúc đó, tại cường đại Lôi Vũ Thần Điện tổng bộ thời không, làm thiên tài hội tụ chỉ điệu tiên điện bên trong, thứ tư tiên điện. Sinh hoạt ở nơi này đều là tử phụ cảnh, sơn hạ cảnh thiên tài, xếp hạng top 100 đám thiên tài. Gần như đồng thời nhận được tin tức. Nhiệm vụ thí luyện tiến về số 36 tiên vu chiến trường, đánh giết vu đỉnh trận doanh chiến sĩ Minh Kiếm, người thành công, ban thưởng 10.000 thần tỉnh, 20 đạo chỉ thánh điện điểm tích lũy. Chú, Minh Kiếm từng đánh giết Phong Thịnh, hắn sắp sáng tạo đề giai tiên vu chiến trường cao nhất giết chóc ghi chép. Chú, căn cứ đã có tình báo, Minh Kiếm hư hư thực thực làm nhất đẳng tiên cơ, có 9 chuôi bản mệnh phi kiếm, am hiểu tinh thần chi đạo, vạn thọ chi đạo, trong đó tinh thần chi đạo đạt đến chân ý nhất trọng, vạn thọ chi đạo đạt tới vực cảnh cửu trọng. Thần phách đồng dạng cực mạnh, đề nghị chí ít 5 vị thiên tài liên thủ tiến về. Đạo này nhiệm vụ thí luyện nội dung rất đơn giản, nhưng trong nháy mắt tại thứ tư trong tiên điện nhấc lên sóng to gió lớn. Minh Kiếm, ta nghe nói qua, nghe nói đằng đa, Diêm Đan, An Hằng bọn hắn tiến về săn giết đều không thể công thành a. Phong Thịnh, luận thực lực có thể không thể so với chúng ta kém, vẫn như cũ chết tại trên tay của hắn, cái này Minh Kiếm thật không tốt trêu chọc. Một đám thứ tư tiên điện thiên tài đứng đầu hội tụ đến cùng một chỗ, lẫn nhau thương nghị. Giết đi, chúng ta một cái đánh không lại, chẳng lẽ một đám người đều đánh không lại? Hắn tuy là song đạo thiên tài, nhưng cuối cùng không phải song trọng trung vị pháp tắc chân ý, còn không có nghịch thiên như vậy, chỉ là tiên cơ cường đại, cực kỳ thiện chiến thôi. Giết chết hắn. 10.000 thần tỉnh ban thưởng, còn có đạo chỉ thánh điện 20 điểm tích lũy, như dựa vào chúng ta tự thân, đến tích lũy tới khi nào? Đông đảo tử phủ sơn hà cấp độ tiên điện thiên tài, hay là không gì sánh được trông mà thèm ban thưởng. Huống chỉ, cái này đồng dạng đại biểu một loại vinh quang. Những này tiên điện thiên tài, phần lớn đã biết được, chú ý trận chiến này cao tầng rất nhiều. Nếu có thể thành công đánh giết Minh Kiếm, có lẽ liền có thể nhập cao tầng mắt, bị một vị nào đó siêu cấp tồn tại thu làm đệ tử. Cần biết, liền xem như thứ tư tiên điện xếp hạng top 100 tuyệt thế thiên tài, đại bộ phận cũng là không có bị tỉnh quân đẳng cấp thu làm thân truyền. Hám cao, có đi hay không? Đi. Cùng nhau đi thôi, chúng ta liên thủ, cổ như không địch lại, nghĩ đến bảo mệnh cũng không thành vấn đề. Vừa vặn đi giết chóc ma luyện một phen. Nhanh chóng, lục tục ngao ngoe có tiên điện thiên tài, bắt đầu từ xa xôi lôi vũ thần điện tổng bộ, chạy tới số 36 chiến trường. Tăng thêm đại lượng có thể đột phá tới luyện hư thánh vực tử phụ sơn hà tu sĩ. Ngắn ngủi mấy ngày, giáng lâm số 36 chiến trường cường giả số lượng bắt đầu tăng vọt, nhất là chủ đại lục, càng có thể xưng thần hồn nát thần tính. Tựa như vô đỉnh trận doanh ban thưởng nguyên tinh ghi chép, không cách nào che giấu lôi vũ thần điện một phương. Lôi vũ thần điện dạng này đại quy mô điều động, đồng dạng không gạt được. Tin tức hoàn toàn truyền bá ra. Chờ lấy đi. La Minh kiếm biết khó mà lui, lùi lại từ đây vu tiên chiến trường, giữ được tính mạng, hay là vượt khó tiến lên, tại tiên đình bao vây chặn đánh bên trong giết ra một đường máu, hoàn thành truyền kỳ tính hành động vĩ đại, đều xem chính hắn. Hai đại trận doanh đông đảo cao tầng đều có chút liên quan đến Ngô Huyền động tĩnh. Thương Phong vu giới phương diện, không biết là có tầng cao nhất ra hiệu, hay là bởi vì Minh kiếm chính là hạng dương tiên giới cường giả. Cho nên, cũng không có điều động nguyên vu giới thiên tài, cường giả giết vào số 36 chiến trường. Tựa hồ phi thường tín nhiệm Ngô Huyền, chờ đợi Ngô Huyền cùng tiên đình trận doanh chém giết. Đúng. Tử phủ sơn hạ cảnh, rất không đáng chú ý. Nhưng là, Tử phủ sơn hà tu sĩ, đồng dạng có thuộc về bọn hắn giai đoạn này chuyển kỳ hành động vĩ đại, không hề nghỉ ngờ. Như Minh kiếm tại loại khốn cảnh này dưới, vẫn như cũ có thể đánh phá cao nhất giết chóc ghi chép, liền đem là một đoạn chuyển kỳ mới, lưu lại chờ đại giới vô số hậu bối đệ tử chuyển xướng. Chương 534. Loại này chuyển kỳ tính, so với cái gọi là nhất tinh tháp ghi chép, vu thần tháp ghi chép đều mạnh hơn được nhiều. Bởi vì, đây là từ vô số trong huyết chiến sáng tạo ra. Từng ngày đi qua, thời gian cho tất cả mọi người đáp án. Vẹn vẹn hơn một tháng sau, giết chóc còn tại tiếp tục, Minh kiếm còn tại chủ đại lục bên trên, dù cho tiên đỉnh trận doanh điều động số lớn cường giả, vẫn như cũ ngăn không được hắn giết chóc bộ pháp. Hắn vẫn như cũ tung hoành vô địch, hành tung khó dò. Đột phá 3.1 tỷ nguyên tinh ban thưởng, càng ngày càng gần, chỉ kém đằng sau 20 triệu ban thưởng nguyên tinh. Minh kiếm, lợi hại. Ta liền biết, hắn sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Khi Ngô Huyền nguyên tinh ban thưởng đột phá lúc, vô số vô đỉnh trận doanh người tham chiến đều vô cùng kích động, nhất là Thương Phong vô giới cường giả. Ước vạn năm chiến tranh, làm bọn hắn trong lòng liền tràn ngập vinh dự cảm giác, còn có đối với tôi Vũ Thần Điện cừu hận sát nghiệp. Minh kiếm lần lượt sáng tạo ghi chép, lần lượt ban thưởng nguyên tinh dâng lên, khiến cho bọn hắn cảm động lây, cảm xúc bành trướng. Bọn hắn đều vô cùng chờ mong, Minh kiếm có thể tại tiên điện thiên tài vây quét bên trong giết ra một đường máu. Nhưng là, khi Ngô Huyền ban thưởng nguyên tinh tăng thêm một bước, khoảng cách 1 tỷ năm qua cao nhất ghi chép, chỉ còn lại có 10 triệu lúc. Đột nhiên ngừng. Chuyện gì xảy ra? Không giết sao? Chỉ kém 10 triệu, lấy Minh kiếm những năm gần đây hiệu suất chém giết, nhiều nhất 3 ngày, hẳn là đủ rồi. Chẳng lẽ hắn là sợ sao? Vũ đỉnh trận doanh vô số người tham chiến một mảnh xôn xao, đều hiếu kỳ, nghi hoặc, không hiểu, cái này Minh kiếm đến cùng ở đâu? Rõ ràng ngay tại vùng này rất chóc, nhưng chúng ta mấy chục chi đội ngũ, quả thực là tìm không được hắn. Hắn thần phách mạnh hơn, chẳng lẽ còn có thể sinh ra nguyên thần hay sao? Hắn không tiếp tục mổ giết, một lần cuối cùng địa phương chiến đấu đi thăm dò nhìn qua, căn bản không có tung tích của hắn. Đến từ Lôi Vũ Thần Điện đông đảo tuyệt thế thiên tài, luyện hư thánh vực cường giả đều cảm thấy từng đợt bất đắc dĩ. Bọn hắn dốc hết toàn lực tìm kiếm, lại cầm Ngô Huyên không có cách nào. Tại chủ đại lục bên trên một đầu không đáng chú ý dãy núi, một chỗ to lớn động vật chỗ sâu, linh bảo trong chiến thuyền. Đám người này, thật sự là ngây thơ, còn muốn đến tìm kiếm ta. Ngô Huyên khoanh chân ngồi tại trên đài ngọc, trong lòng không gì sánh được yên tĩnh, không ngừng giết chóc. Thân thức của hắn cảm giác tứ phương, tự nhiên lần lượt nhìn rõ đến từ tiên điện tuyệt thế thiên tài tung tích, nhưng vẫn như cũ lựa chọn tránh đi. Mà Ngô Huyên bây giờ có thể an ổn ngồi ở chỗ này, nguyên nhân cũng rất đơn giản, nguyên thần bao phủ hết thảy. Luyện hư thánh vực cường giả thân thức, dù cho lướt qua đều không thể nhìn rõ. Đây chính là nguyên thần một loại diệu dụng. Về phần cái gì chiến trường cao nhất đánh giết ghi chép, Ngô Huyên chưa bao giờ quan tâm qua, hết thảy ghi chép đều là hư, thực lực bản thân mới là chân thật nhất. Tựa như Ngô Huyên rõ ràng có xông qua nhất tinh tháp 79 tầng năm chắc, vì sao một mực không có đi xông? Bởi vì không cần thiết. Trừ rước lấy địch nhân chú ý, không có những chỗ tốt khác. Về phần vì sao chỉ còn lại có 10 triệu ban thưởng nguyên tinh thời đỉnh bên dưới? Nguyên nhân đơn giản hơn, huyết vụ lại một lần tích lũy đến cực hạn. Huyết vụ không có phản ứng. Ngô Huyên yên lặng cảm giác. Thượng đan điền cung, cái kia trùng trùng điệp điệp huyết vụ đã tích lũy tới cực điểm. Nhưng vô luận là hắc tháp hay là hắc tháp đỉnh chót của đá, đều không có bất kỳ biến hóa nào. 12 giọt huyết nguyên châu, lần lượt cường hóa thần phách của ta, thậm chí phá vỡ thiên địa quy tắc vận chuyển cực hạn. Ngô Huyên thầm nghĩ, khi đó ta liền suy nghĩ, loại này đánh vỡ cực hạn, khẳng định là có hạn chế, không có khả năng vô hạn cường hóa xuống dưới. Dự đoán trở thành hiện thực. 12 giọt huyết nguyên châu, vừa lúc làm ta thần phách lột xác thành nguyên thần, trong cõi u minh, có lẽ có một loại nào đó quy luật. Ngô Huyên suy tư, lại nghĩ không ra quá mức. Đối với hắc tháp, tuy biết hiểu chút lai lịch, có chỗ suy đoán, nhưng cũng vẹn vẹn hiểu rõ một góc của băng sơn. Tuyệt đại bộ phận bí mật vẫn như cũ che giấu tại trong sương ngủ, tựa hồ chờ đợi Ngô Huyên từ từ đi thăm dò. Chỉ ít, luyện khí bản tôn tại tử phủ cảnh giai đoạn, tựa hồ đã đạt tới hắc tháp ban cho cực hạn. Ngô Huyên như có điều suy nghĩ, chỉ là không biết, luyện thể bản tôn tiến hành rất chóc, đem huyết vụ tích lũy tới cực điểm, có thể hay không lại ngưng tụ ra huyết nguyên châu. Ngô Huyên cũng không lượng quá lớn lắm, bởi vì, từ qua lại kinh lịch đến xem, hắc tháp đối với luyện khí bản tôn, luyện thể bản tôn tác dụng, tựa hồ có chỗ khác nhau. Đương nhiên, ừm. Ngô Huyên con ngươi hơi co lại, hiện lên một tia kinh ngạc, khoa xích sư Tôn Triệu Kiến ta. Cái này khiến Ngô Huyên có chút trở tay không kịp. Không phải Triệu Kiến luyện thể bản tôn, mà là luyện khí bản tôn, mà lại là ngay tại Thương Phong Vu cảnh không gian cá nhân bên trong. Cái này là Ngô Huyên luyện thể bản tôn vừa lấy được tin tức. Ngô Huyên hai đại bản tôn tu luyện thần phách bí thuật, trưởng thành đến nay, có thể nói chỉ từ biểu tượng đã gần như không có khả năng phân biệt. Chỉ ít vô luận là Thương Phong Vũ Cảnh hay là Vu Đình Đạo Chỉ Thánh Điện đều không có phân chia đi ra. Thương Phong Vũ Cảnh, luyện khí bản tôn cá nhân cung điện. Ông, vô số điểm sáng hội tụ, một đạo thú y nam tử thân ảnh xuất hiện tại trong cung điện, khí tức của hắn mờ mịt, không mang theo bất luận cái gì cảm giác áp bách, lại giống như đứng tại vô hạn xa xôi thiên địa cuối cùng. Sư tôn, Nô Uyên luyện khí bản tôn suy nghĩ, cung kính hành lễ. Cái này, hay là ta và ngươi luyện khí bản tôn lần thứ nhất gặp mặt đi. Khoa Xích Vu Quân quan sát chính mình tiểu đồ đệ này, hay là tại thần hư cảnh bên trong. Sư tôn, Nô Uyên cung kính hành lễ, trong lòng khẩn trương. Cho dù là thần hư cảnh, có thể sư tôn ánh mắt, tựa hồ vẫn có được không thể tưởng tượng lực lượng, có thể khám phá tự thân huyền bí. Ngươi cái này hơn 10 năm tốc độ phát triển, rất không tệ. Khoa Xích Vu Quân thản nhiên nói, có thể nói, thật to vượt ra khỏi vi sư mong. Muốn. Nô Uyên hơi sững sờ. Thật to vượt qua. Cái từ này, đã là đối với mình cực cao khen ngợi, dù sao, đối phương chính là một vị quân chủ cấp tồn tại. Dù cho ngươi Giang Hoàn sư huynh, Trường Hồng sư huynh, năm đó cũng kém xa ngươi như vậy lóa mắt. Khoa Xích Vu Quân nói, không dám cùng hai vị sư huynh so sánh. Nô Uyên ngay cả thấp giọng nói, cái gì có dám hay không, mạnh chính là mạnh, yếu chính là yếu. Khoa Xích Vu Quân cười nhạt nói, lúc này, liền không cần kiêm tốn, ngươi tung hoành vu tiên chiến trường sát khí cùng cuồng ngạo, đi nơi nào? Tạ ơn sư tôn dạy bảo. Nô Uyên nhẹ nhàng gật đầu. Cũng đúng. Vu giới tu sĩ, tựa hồ thật không thích khiêm tốn, càng nhiều hơn chính là thẳng tính, xử lý các loại sự tình, phần lớn đơn giản thô bạo. Sư tôn, ngươi tới gặp ta là vì cái gì? Nô Uyên nhịn không được mở miệng. Bây giờ, Lôi Vũ Thần Điện điều động đại lượng tiên điện thành viên cùng số lớn luyện hư thánh vực tu sĩ, đến vây quét ngươi, có thể sợ sệt. Đáng sợ sợ. Khoa Xích Vu Quân thản nhiên nói. Không sợ. Nô Uyên lắc đầu nói, đệ tử có lòng tin đối phó. Được. Khoa Xích Vu Quân hài lòng gật đầu. Đây là thứ tư tiên điện những thiên tài đứng đầu kia tình báo danh sách, cho ngươi, đều là vu giới ngành tình báo thu thập tới, ngươi có thể lật xem. Xôn xao một đạo giả lập tiên giản hình thành. Nô Uyên hơi sững sờ. Vi sư đến, đối với ngươi, chỉ có một cái yêu cầu, phá cái kia giết chóc ghi chép. Khoa Xích Vu Quân quan sát Nô Uyên nói, tận khả năng giết địch, giết nhiều mấy cái tiên điện thiên tài. Đưa ngươi luyện khí bản tôn thực lực thiên phú, đều hiển lộ ra. Khoa Xích Vu Quân nói. Nô Uyên có chút kinh ngạc. Không cần phải lo lắng tự thân an toàn, vi sư sẽ an bài tốt hết thảy. Khoa Xích Vu Quân lộ ra nụ cười thần bí, chỉ cần đánh vo ghi chép, kết quả tuyệt đối sẽ không để cho người thất vọng. Vâng. Nô Uyên gật đầu, trong lòng ẩn có chỗ suy đoán. Ngươi có thể có sự tình hỏi ta. Khoa Xích Vu Quân dò hỏi. Sư tôn, đệ tử đạt được một viên thanh đồng bất hủ lệnh. Nô Uyên liền vội vàng hỏi, nên xử lý như thế nào? Đem thanh đồng bất hủ lệnh tin tức tiết lộ cho người bên ngoài, có lẽ sẽ rước lấy mầm thai vạn. Nhưng Nô Uyên tin tưởng, Khoa Xích sư tôn không đến mức. Thanh đồng bất hủ lệnh. Khoa Xích Vu Quân trong đôi mắt hiện lên một tia kinh ngạc, hỏi, còn thừa lại bao lâu thời gian nhất định phải tiến về? Không đến 20 năm. Nô Uyên đàng hoàng nói. Ừm, còn có thời gian, đừng nóng vội. Khoa Xích Vu Quân khẽ gật đầu, chờ ngươi luyện khí bản tôn rời đi vu tiên chiến trường, liền đi tìm cơ hội xung đi. Qua mấy ngày, ta sẽ đem bất hủ chi địa một chút tình báo nói cho ngươi, nơi đó mặc dù nguy hiểm trùng điệp, có thể thiên tư của ngươi thực lực, có lẽ cũng có thể được đại cơ duyên, đi xông vào một lần đi. Khoa Xích Vu Quân nói. Vâng. Nô Uyên trong lòng hơi định. Sư tôn trong tay, quả nhiên có một ít chính mình tiếp xúc không đến có quan hệ bất hủ chỉ địa tình báo. Còn có chuyện khác sao? Khoa Xích Vu Quân nói. Không có. Nô Uyên lắc đầu. Ừm. Khoa Xích Vu Quân gật đầu. Ta sẽ cho ngươi đơn độc quyền hạn. Từ nay về sau, các ngươi hai đại bản tôn đều có thể thông qua vu cảnh trực tiếp liên hệ ta. Nếu có nguy hiểm, có thể tới tìm ta. Bất quá, ta hy vọng nếu không có đại sự, ngươi cũng có thể tự mình giải quyết. Khoa Xích Vu Quân nói. Đệ tử minh bạch. Nô Uyên cung kính hành lễ. Khoa Xích Vu Quân khẽ gật đầu, hóa thành vô số điểm sáng tán đi. Nô Uyên đứng tại cá nhân trong cung điện. Sư tôn đột nhiên hiện thân, yêu cầu ta đánh vỡ giết chóc ghi chép, khẳng định có nguyên nhân. Nô Uyên tầm mắt cụ xuống, yên lặng suy tư. Bất quá, đã có sư tôn hứa hẹn bảo hộ, vậy liền không cần lại có cố kỵ. Đồng thời, Nô Uyên cảm nhận được sư tôn đối với mình thái độ biến hóa. Lần thứ nhất bái kiến gặp sư tôn, bái sư lúc, sư tôn kỳ thật không quá coi trọng ta. Lần thứ hai, ta cướp đoạt thứ 5 nguyên vũ giới thiên giai xưng hảo, tăng thêm không gian chân vực chi thư, đối với ta coi trọng chút. Nô Uyên thầm nghĩ, thẳng đến lần này, ta được đến tùy thời gặp sư tôn tư cách. Có lẽ, từ giờ trở đi, ta mới chính thức trên ý nghĩa đạt được sư tôn tán thành. Nô Uyên ánh mắt rơi vào bên cạnh giả lập tiên giản bên trên. Đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Xuân sao vô số điểm sáng hiện hiện. Nô Uyên cấp tốc xem lấy, rõ ràng hơn biết được thứ tư tiên điện thế hệ này cao cấp nhất thiên tài thực lực tình huống. Nửa ngày, toàn bộ ghi lại, hết thảy sẵn sàng, nên động thủ. Nô Uyên trong đôi mắt hiện lên một tia sắc ý, muốn giết ta. Vậy liền xem ai giết ai. Liền dùng tiên điện thiên tài máu tươi, đúc thành ta chiến trường người thứ nhất đường. Ông. Nô Uyên sợi suy nghĩ này tiêu tán, trở về bản thể, theo sát lấy, hắn liền thu hồi linh bảo chiến thuyền, trực tiếp rời đi động quật. Siêu. Nô Uyên phi hành ở trong hư không, thân thức trùng trùng điệp điệp tản ra, duy trì lấy ước chừng trăm vạn dặm. Ta hiệu suất chém giết cao như thế, chỉ sợ thế lực khắp nơi đều đã nhận định ta sinh ra nguyên thần. Nô Uyên trong lòng yên tĩnh, như vậy liền hiện lộ ra mới vào nguyên thần thần phách uy năng đi. Một đường tiến lên, tìm kiếm. Đống nhiên, Nô Uyên đột nhiên ngừng, bởi vì hắn thần thức rõ ràng cảm giác được, ngay tại chéo phía bên trái trăm vạn dặm bên ngoài, đang có một chi thực lực cường đại không gì sánh được đội ngũ. Ba vị tử phụ cảnh, 8 vị luyện hư cảnh, 4 vị thánh vực cảnh. Nhìn trang phục, khí tức là tiên điện xếp hạng top 10 tuyệt thế thiên tài đằng đa, ta từng đụng phải một lần, đến mặt khác hai cái, thực lực chỉ sợ cũng không thua gì Phong Thịnh. Nô Uyên ánh mắt băng lãnh, liền từ các ngươi bắt đầu đi. Chương 535, hôm nay ta ở đây, chiến bắt phương, 30.000 nguyệt phiếu tăng thêm. Đây là một mảnh mênh mông hoang nguyên, trên cánh đồng hoang cỏ cây thưa thớt, mà tại hoang nguyên một góc, đang có hơn 10 vị cường giả tụ tập một chỗ, miệng lớn ăn uống lấy. Đại lượng đồ ăn liền bày ra tại trên cánh đồng hoang. Trọn vẹn 12 vị luyện hư thánh vực cường giả, từng cái khí tức bất phàm, nhưng mà, bọn hắn đều chỉ có thể ngồi tại hai bên. Chân chính ngồi ở chủ vị lên, là ba vị tử phụ tu sĩ, trong đó một vị cao chừng 10 mét toàn thân mọc đầy vảy giáp màu đen, nhìn như hình người, kỳ thực phảng phất một con dị thú, rõ ràng không phải chân chính nhân tộc. Hai vị khác, một người mặc kim bào, một người mặc áo bào màu bạc, đều chính là nhân tộc, lại đều lớn lên cực kỳ tuấn mỹ. Ba vị tử phụ tu sĩ lại ẩn ẩn lấy vảy giáp màu đen cường giả cầm đầu. Đáng đa, chúng ta ngay ở chỗ này ăn uống sao? Toàn bộ chiến trường chủ đại lục, mặt khác đội ngũ đều một mực tại điên cuồng tìm kiếm. Kim bào thanh niên yêu dị thanh âm thô kệch, nếu để bọn hắn trước tiên tìm đến minh kiếm, công lao ban thưởng coi như đều bị cướp. Đúng a? Cái kia áo bào màu bạc thanh niên yêu dị thanh âm bén nhọn, hai huynh đệ chúng ta tới tìm ngươi, là bởi vì ngươi chính là nhóm đầu tiên đuổi tới số 36 chiến trường, quen thuộc nhất chiến trường, chúng ta có thể chỉ nhìn ngươi có thể mang bọn ta tìm được minh kiếm, mà không phải một mực ăn uống. Kim Minh, Ngân Minh. Cái kia tên là Đằng Đa vảy giáp màu đen tu sĩ ngửa đầu ăn một khối thịt lớn, lại uống xong một miệng lón tiên nướng, vừa rồi nháy ánh mắt của mình, thản nhiên nói, các ngươi vội vã như vậy tính tình, làm sao tìm kiếm minh kiếm? Đúng. Mặt khác đội ngũ đều đang điên cuồng tìm kiếm minh kiếm, nhưng hơn 10 năm xuống đói, có ai tìm kiếm được sao? Đều là một đám ngu xuẩn. Đằng Đa lắc đầu khinh thường nói, ta ăn uống là bởi vì không muốn uống phí công phu. Chẳng lẽ cứ như vậy chờ lấy? Kim Bảo thanh niên yêu dị nhíu mày. Chờ. Đằng Đa khẽ lắc đầu, các ngươi hẳn là rõ ràng, toàn bộ tiên vu chiến trường là thụ vô hình quy tắc áp chế, ngay cả một chút lợi hại phù bảo, nguyên tỉnh các loại vũ khí các loại đều không thể sử dụng, một chút bảo vật đặc thù đồng dạng không dùng đến. Kim Minh cùng Ngân Minh cũng không khỏi gật đầu. Đế giai chiến trường là có rất nhiều hạn chế, có vô hình quy tắc áp chế, tựa như tỉnh không chiến trường bên trong tinh thần đều là người vì luật chế. Nếu không, bình thường tinh thần chỗ nào chịu được đại lượng cường giả điên cuồng chém giết? Ta không ngại nói thẳng. Đang đa nói, ta mấy năm nay cẩn thận quan sát qua cái này Minh kiếm hành tung, ta dám vững tin, hắn nhất định gặp được ta. Chỉ là hắn thần phách cực mạnh, cảm giác dò xét thủ đoạn vượt xa ta, tránh đi ta. Không chỉ là ta, Diêm Đan, An Hằng, chỉ sợ đều bị hắn cố ý tránh ra. Đang đa ánh mắt đảo qua hai người, nói rõ cái gì? Hắn đối mặt chúng ta mấy cái, cũng không thắng tuyệt đối nắm chắc. Kim Minh cùng Ngân Minh cũng không khỏi gật đầu. Hắn mặc dù đánh giết Phong Thịnh, có thể Phong Thịnh ngay cả chúng ta hai người đều không kịp, tăng thêm không dám cùng các ngươi một trận chiến, hẳn là nhiều nhất cùng ngươi tương đương. Kim Minh trầm giọng nói, bọn hắn đều rõ ràng Đằng Đa thực lực, tuyệt đối là thứ tư tiên điện top 10 thậm chí 5 vị trí đầu tồn tại, phi thường đáng sợ. Cho nên, không cần thiết tán loạn, an vị ở chỗ này. Đằng Đa cười ha hả nói, có thể hay không đụng phải minh kiếm, thuần túy là vật khí. Một loại khả năng là hắn chiến đấu nơi bộ phát điểm, liền cách chúng ta không xa. Một loại khả năng là hắn chủ động tới tìm chúng ta. Bất quá, ta đoán chừng hắn là không dám tới. Đằng Đa tràn ngập tự tin nói, ba người chúng ta liên thủ, lại thêm một đám luyện hư thánh vực, hắn gặp được chúng ta, cũng chỉ sẽ đường vòng đi. Cho nên, xem vật khí. Đằng Đa tiếp tục ngậm miếng thịt lón. Kim Minh cùng Ngân Minh liếc nhau, lại nhấm nháp ra một chút không đúng vị tới. Vật khí? Tỉnh khiết xem vật khí. Đây không phải bảy nát sao? Đằng Đa tự nhiên có thể phát giác hai người cảm xúc biến hóa, trong lòng hừ lạnh một tiếng, bảy nát. Hắn là không có biện pháp. Mặc cho ai gặp được loại tình huống này, đều sẽ bảy nát. Một mục tiêu nhảy một cái với tới, mới có thể kích phát chiến ý, mà hắn một mực truy tung, cố gắng nhiều năm, một mực bị Minh Kiếm làm cho khi, nơi nào còn có lòng tin. Đằng Đa trong lòng đã xóm nghĩ kỹ, lại tùy tiện lừa gạt mấy tháng, liền trực tiếp về tiên điện giao nộp, a ưa thích cái kia ăn không đến ban thưởng, ai đi. Đằng Đa, ta cảm thấy làm các loại, có phải hay không không quá. Ngân Minh đang muốn nói tiếp. Hắn vừa tới không lâu, còn tràn ngập đấu trí. Đồng nhiên, vâng, thiên địa vì đó biến sắc, từng luồng màu vàng đất khí lưu đan sen lục quang, phô thiên cái địa đánh sâu vào xuống tới, theo sát lấy vô số dây leo chống rông sinh ra, sinh trưởng, như là từng đầu đại xà giống như gào thét lên quần xuống dưới. Lan, muốn chết. Không đợi Đằng Đa, Kim Minh, Ngân Minh tam đại tuyệt thế thiên tài xuất thủ, cái kia một mực ngồi ở một bên tám vị luyện hư tu sĩ chủ động bạo phát, từng đạo uy năng to lớn pháp thuật đồng thời hiện lên. Hỏa Long, phô thiên cái địa lôi quang, từng mặt to lớn thổ thuẫn, còn có như đại dương mênh mông sóng lớn giống như quét sạch ra. Tám đại luyện hư vũ sĩ phối hợp tương đối ăn ý, tùy tiện liền đem cái kia từng đạo dây leo rào sát, càng đem hàng lâm xuống lĩnh vực đánh tan mở mấy ngàn dặm. Bọn hắn từng cái đứng người lên, nhìn hằm hằm không trung, chỉ gặp trong hư không, tầng tầng như đại xà giống như dây leo vòng quanh, một đạo huyết bảo thân ảnh, chính như thiên thần quan sát bọn hắn. Hắn như là một thanh ngang qua thiên địa thần kiếm, cái kia một đôi con ngươi sắc bén quét qua Đằng Đa, Kim Minh, Ngân Minh, cùng với các 12 vị luyện hư thánh vực cường giả, giống như chết tiến lặng. Ngươi là ai? Đằng Đa đứng người lên, ánh mắt nhắm lại. Thân thể của hắn bên dưới còn có một đầu thật dài cái đuôi rủ xuống lau nhà đồng đường, đại biểu cho trong lòng của hắn cực hạn lửa giận. Các ngươi không phải đang tìm ta sao? Ta tới. Nô Uyên mỉm cười, cười có chút sán lạ. Minh Kiếm. Có thánh vực cường giả con ngươi hơi co lại. Là Minh Kiếm. Là, chỉ có thể là Minh Kiếm. Tinh thần chân ý, vạn thọ chỉ vực, cũng chỉ có hắn mới có thể gánh vác chúng ta tám đại luyện hư pháp thuật. Tiên đỉnh trận doanh hơn 10 vị cường giả, tựa hồ mới như ở trong mộng mới tỉnh đồng dạng, ánh mắt nóng bỏng, trong lòng cũng đồng dạng cảnh giác. Người tên: Tung hành chiến trường hơn 10 năm, Minh Kiếm danh khí cùng hơn 3 tỷ ban thưởng nguyên tinh, là dựa vào vô số giết chóc đúc thành, vẫn lạc tại nó trên tay luyện hư thánh vực tu sĩ vô số kể, sớm đã đạt tới một cái khoa trương bước. Ai chẳng biết hiểu. Dù cho biết được xuất lĩnh chính mình đằng đa thực lực cường đại, chính là tiên điện cao cấp nhất thiên tài một trong, nhưng 12 vị luyện hư thánh vực cường giả trong lòng vẫn khẩn trương như cũ tới cực điểm. Cái này chính là giết ra tới danh khí. Phóng nhãn mênh mông đại giới, chân chính cái thế cường giả, cái nào không phải dựa vào giết chóc đúc thành uy danh hiển hách. Kim Minh, Ngân Minh, ta nói cái gì, có đôi khi không cần cố gắng, phải dựa vào vận khí, ngươi nhìn, vận khí tới. Đằng đa lại là nhếch miệng cười nói. Kim Minh, Ngân Minh hai người liếc nhau, không phản bắt được. Mặt khác đội ngũ vất vả cố gắng tìm kiếm, lại phảng phất là vô dụng công. Minh kiếm. Đằng đa đã hoàn toàn đứng thẳng đứng dậy, lân giáp chậm rãi lộ ra hắn thân thể càng cao lớn, ngửa đầu nhìn thẳng Lỗ Uyên, ta thật không nghĩ tới, ngươi sẽ tự mình đưa tới cửa, rất tốt, xem ra ngươi rất tự tin. Ta, vì biểu hiện bày ra đối với ngươi tôn trọng, sẽ đích thân lấy xuống đầu lâu của ngươi. Đằng đa gắt gao nhìn chằm chằm Lỗ Uyên, đầu lưỡi liếm ăn lấy cái cằm. Tràn ngập sát ý. Đằng đa, thứ tư tiên điện xếp hạng top 10 thiên tài. Lỗ Uyên đồng dạng nở một nụ cười, chỉ tiếc à, nếu các ngươi top 10 cộng lại cùng tiến lên, ta còn có chút áp lực. Liền ngươi một cái, tăng thêm bên cạnh ngươi hai cái thái điểu cùng một đống gà đất chó sành, ta giết chóc đứng lên, thật sẽ rất chưa hết hứng. Lỗ Uyên khẽ lắc đầu, ra vẻ thở dài hình. Muốn chết, đáng chết Minh Kiếm. Hôm nay, giết hắn. Kim Minh, Ngân Minh cùng cái kia 12 vị luyện hư thánh vực cường giả, trong nháy mắt liền nổi giận. Bọn hắn biết Lỗ Uyên rất cường đại, nhưng bọn hắn đồng dạng đối tự thân thực lực tự tin. Thế nào, không phục? Lỗ Uyên lộ ra một tia cười lạnh, như vậy, liền lấy ra thực lực của các ngươi đi. Nếu thực lực không đủ, liền toàn bộ đi chết. Chưa lại nhiều nói. Soạt, soạt, soạt. Từng chuôi khí tức lăng lệ phi kiếm hiện lên ở Lỗ Uyên quanh thân. Theo sát lấy, cả người hắn liền như là một ngôi sao nổ lớn đồng dạng, phô thiên cái địa màu vàng đất khí lưu, lôi cuốn lấy cái kia từng chôi đáng sợ phi kiếm, hoàn toàn bạo phát. Giết. Đằng đa gầm nhẹ một tiếng. Hắn quanh thân nổi lên từng đạo đáng sợ thanh quang, theo sát lấy vô số thanh quang bộc phát, từng chôi to lớn phi đao hiện hiện, giống như một đạo đạo thứ nguyên lưới đao bộc phát, như thiểm điện đánh tới. Âm ầm hoàn toàn bộc phát kiếm vực, đao vực trong nháy mắt va chạm đến cùng một chỗ, vô số phi đao, phi kiếm lôi cuốn lấy riêng phần mình pháp tắc lực lượng giao phong, như là hai phe thế giới va chạm. Đáng sợ dư ba trùng kích mấy vạn dặm hư không, phản phất giống như hủy thiên diệt địa đồng dạng. Vẹn vẹn vừa đối mặt, giang giác đồng như là sông lớn vỡ đê, đằng đa thi triển uy năng khổng lồ đao vực, liền ẩn ẩn có tán loạn chi thế. Làm sao có thể? Đằng đa khó có thể tin. Hắn làm nhị đẳng tiên cơ, càng đem phong chỉ đạo lĩnh hội đến đạo vực tam trọng, phối hợp cường đại phi đao pháp bảo, kết hợp pháp thuật, tự hỏi lĩnh vực uy năng đã đạt cực hạn. Không có gì không có khả năng. Lô Uyên ánh mắt băng lãnh, không chút nào không cảm giác ngoài ý muốn. Hắn vén vẹn thi triển tỉnh thần chân ý nhất trọng, kết hợp vạn thọ vực cảnh cửu trọng, luận đạo uy năng, hoàn toàn chính xác muốn so đằng đa hơi yêu một tia. Nhưng là, nhất đẳng tiên cơ pháp lực, chín đại bản mệnh phi kiếm, 720 trôi nhất phẩm linh khí phi kiếm, phối hợp Lô Uyên cái kia khủng bố tới cực điểm nguyên thần, như còn không áp chế nổi lĩnh vực của đối phương, vậy đơn giản chính là chuyện tiểu lâm. Chấn. Lô Uyên thể nội chân nguyên pháp lực, dường như không cần tiền đồng dạng điên cuồng bộc phát, đổ xuống mà ra, ra chỉ đến từng trôi trên phi kiếm. Kiếm vực cùng đao vực va chạm, đã chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Lúc này, pháp thuật, công kích, ra chỉ đằng đa lĩnh vực, đệ sập minh kiếm kiếm vực. Kim Minh, Ngân Minh bọn hắn đều bị Lô Uyên bộc phát ra thực lực cho rung động, không nghĩ tới, đằng đa vừa đối mặt liền muốn bại. Nhưng bọn hắn không chút do dự, cùng một không gian phạm vi, chỉ có thể tồn tại một loại lĩnh vực, nhưng pháp thuật uy năng là có thể để ra, chỉ gặp phô thiên cái địa các hạng pháp thuật, đã kết hợp lấy sắp tán loạn đao vực, đánh về phía Lô Uyên kiếm vực. Thế cục phảng phất muốn nghịch chuyển. Tinh thần, vạn thọ, thổ mục trường thanh. Lô Uyên tâm niệm vừa động, trực tiếp lại thi triển ra nhất trọng cường đại pháp thuật. Kiếm vực bên trong, từng cây hơi có vẻ hư ảo đại thụ chống rông sinh trưởng, mỗi một cây đại thụ đều phảng phất có được trấn áp không gian năng lực, khiến cho Lô Uyên kiếm vực tính bền dẻo tiêu thăng, không thấy chút nào tan tác. Song phương, cầm cự được. Lôi Vũ thần điện cái kia đủ để bao trùm toàn bộ đại giới thần hư cảnh Lôi Vũ tiên cảnh, trong đó một phương vị diện trong cung điện. Nhiều đến gần ngàn vị thiên tiên tình chủ, thậm chí hai vị tỉnh quân đều giáng lâm, bọn hắn đều là phụ trách chiến trường tiên nhân, đều chú ý tới màn sáng trong chiêu ảnh chính bộ phát chiến đấu. Chỉ là một đám tử phụ, luyện hư thánh vực tu sĩ chiến đấu. Lúc bắt đầu, những này thiên tiên tình chủ, tỉnh quân còn tương đối bình tĩnh. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy Ngô Uyên thi triển khổng lồ kiếm vực đồng, thời, còn có thể thi triển ra tầng tầng lớp lớp cường đại pháp thuật, lấy sức một mình áp chế ba vị tử phụ cảnh thiên tài cùng tám đại luyện hư vũ sĩ liên thủ lúc, sắc mặt cũng thay đổi. Quá bất hợp lý, tuyệt đối là nhất đăng tiên cơ, hay là chín chuôi bản mệnh phi kiếm, chẳng lẽ hắn là trong truyền thuyết tiên thiên nhất đẳng tiên cơ? Thi triển kiếm vực cũng tốt, pháp thuật cũng tốt, đều muốn tiêu hao rất lớn thần phách tâm lực, hắn thần phách đến mạnh cỡ nào? Đến cùng chỗ nào xuất hiện? Luận đạo chi cảm ngộ, hắn không tính quá cao, có thể luận thiện chiến trình độ, ta Lôi Vũ thần điện mấy trăm triệu năm không có biến thái như vậy từ phụ cảnh. Không chỉ chừng này thiên tiên tinh chủ đều rung động, ngay cả hai vị tinh quân liếc nhau, đều có từng tia rung động. Bọn hắn gặp bao nhiêu tuyệt thế thiên tài, có thể căn cơ vững chắc đến loại trình độ này, hay là lần đầu? Dù cho Lôi Vũ thần điện trong lịch sử yêu nghiệt nhất mấy vị kia tiên thiên nhất đẳng tiên cơ tới, như giống nhau đạo chi cảm ngộ, chỉ sợ đều muốn bị Minh kiếm chấn áp, muốn bắt đầu hôn chiến. Chương 536. Nhanh. Hôn chiến, một mình hắn gặp nhiều thua thiệt. Những này tiên thiên tinh chủ đều vô cùng chú ý, hơi có chút khẩn trương. Trận chiến này như bại, cơ hồ có thể nói, toàn bộ Lôi Vũ thần điện, tại đây giai tiên vu chiến trường bên trên, đều cầm đến cái này Minh kiếm không có biện pháp. Thật đáng sợ. Tốt nghịch thiên minh kiếm, thực lực của hắn, tựa hồ lại mạnh lên một mạng lớn. Thương Phong Vu cảnh bên trong, một phương đặc thù trong vị diện. Đồng dạng có đông đảo tiên tiên tiên vu, thậm chí chọn vẹn 4 vị tinh quân quan chiến lấy, bọn hắn đồng dạng chấn động theo. Không thể tưởng tượng nổi. Đây là song đạo thiên tài chiến đấu, ta vu giới thứ tư nguyên vu giới bên trong, chỉ sợ không có ai theo kịp hắn đi. Có tiên vu nhịn không được mở miệng. Không ai phản bác. Rất nhanh. Hỗn chiến, cái kia 4 vị thánh vực cảnh bạo phát, hỗn chiến, đối với luyện khí sĩ đúng vậy hữu hảo. Không ít tiên tiên tiên vu trên mặt đều hiện lên ra một tia lo lắng. Nhưng rất nhanh. Cái này, làm sao có thể? Ngay cả cái kia 4 vị tỉnh quân trên mặt đều toát ra thần sắc bất khả tư nghị, phản phất gặp được quái vật gì. Trong đó một vị bao phủ tại trong áo bào đen thân ảnh, trong đôi mắt có vô tận mừng rỡ, không gian pháp tắc. Là không gian pháp tắc. Vu Quân biết, chắc chắn vô cùng cao hứng. Số 36 Vu Tiên chiến trường bên trong, Lô Uyên cùng Đằng Đa bọn hắn trận chiến này đã đạt đến gay cân. Mắt thấy lĩnh vực pháp thuật va chạm khó mà thủ thắng. Cái kia 4 vị thánh vực cường giả, đồng thời kết thành trận thế, giống như từng đạo lưu tinh, xẹt qua trời cao sát nhập vào Lô Uyên kiếm vực bên trong, trực tiếp thẳng hướng Lô Uyên. Đồng thời, Kim Minh, Ngân Minh hai vị này đạo chi cảm ngộ đạt đến chân ý nhị trọng, trung vị pháp tắc, tuyệt thế thiên tài, cũng đồng thời thao túng vài kiện uy năng linh bảo mạnh mẽ, triệt để bộc phát, thẳng hướng Lô Uyên. Tiên đỉnh trận doanh đội ngũ, chân chính đánh đến cực hạn. Ha ha, đến hay lắm. Lô Uyên trong đôi mắt có điên cuồng, nhưng như cũng phong khinh vân đạm. Chỉ gặp kiếm vực bên trong từng trôi phi kiếm ngưng kết, tạo thành từng đạo đáng sợ màu vàng đất thần kiếm mặc dù, nhao nhao giết ra ngoài. 9 trôi bản mệnh phi kiếm đều triệt để bạo phát. Lô Uyên, đồng dạng dốc hết toàn lực. Đây là không gì sánh được điên cuồng. Bình thường tới nói, giống kiếm tu lúc chiến đấu đều sẽ giữ lại 1-2 trôi bản mệnh phi kiếm để cầu thời khắc mấu chốt hộ thân. Giết. Trong đó một vị thánh vực cường giả ngăn cản kiếm vực tầng tầng công kích, gần sát Lô Uyên, trong tay chiến đao xẹt qua ngàn dặm hư không. Bạch, bạch, bạch. Lô Uyên thân hình lại là thay đổi, hỗn loạn khuấy động trong hư không, đồng thời xuất hiện khác biệt Lô Uyên thân ảnh. Mỗi một đạo thân ảnh liền như là chân thân đồng dạng, khiến cho người khó mà phân biệt. Chính là Lô Uyên luyện khí bản tôn một mực tu luyện tình huyễn ảnh, chỉ là xen lẫn không gian ảo diệu ra lông, liền trở nên càng huyền diệu khó lường. Trong mấy mắt, để Lô Uyên nhìn như hiểm lại càng hiểm tránh đi đạo này tàn nhẫn tới cực điểm đạo quang. Chín đại bản mệnh phi kiếm, nhất định phải có 6 thanh cùng 6 tòa bách kiếm trận ngưng kết kiếm vực, mới có thể duy trì kiếm vực ổn định, áp chế Đằng Đa cùng 8 đại luyện hư vũ sĩ. Giết. 3 thanh bản mệnh phi kiếm ngưng kết bách kiếm trận, hình thành 3 đạo đáng sợ thần kiếm, trong đó 2 thanh thần kiếm ngăn cản được Kim Minh, Ngân Minh công kích. Cuối cùng 1 thanh thần kiếm, thẳng hướng 4 vị thánh vực cường giả. Ngăn trở. Chúng ta có 4 cái. 4 đại thánh vực cường giả liên thủ, chiến lực ngập trời, riêng phần mình huy động binh khí muốn ngăn cản. Đương nhiên. Oanh. Một cỗ không hiểu mà thần bí ba động, trong nháy mắt xâm nhập giáng lâm, như là một thanh đại truy oanh kích, hung hăng đập vào 4 vị thánh vực cường giả thần phách bên trên. Thần phách bí thuật, Hám Hồn Ấn. Lô Uyên tu luyện Tam đại thần phách bí thuật Hám Hồn Ấn Diệt Hồn Châm Kiếm Phách Nguyên Quang, lấy kiếm phách nguyên quang tạo nghệ cao nhất, Hám Hồn Ấn theo sát phía sau, thế nhưng chưa nói tới bao nhiêu cao thâm. Chỉ là, lấy Lô Uyên gần như thượng tiên nguyên thần uy năng bộc phát, tự nhiên có được không gì sánh được uy năng đáng sợ. Luyện khí sĩ, từng cái thần phách cường đại, không tốt ảnh hưởng, Đằng Đa bọn hắn, khẳng định từng cái có được thần phách linh bảo phòng ngự. Lô Uyên ánh mắt băng lãnh, chỉ có 4 người các ngươi thánh vực cường giả, vừa mới đột phá, chỉ sợ cũng còn không có sinh ra thần thức đi. Thánh vực cường giả, thần phách, ý chí, nhục thân 3 cái hợp nhất, mặc dù không am hiểu thần phách công kích, nhưng thần phách phòng ngự bình thường cũng cực mạnh. Lô Uyên đánh cược, chính là 4 vị này thánh vực cường giả, đột phá thời gian rất ngắn, ngay cả thần thức đều chưa hắn sinh ra. Dù sao, bình thường luyện ngục thánh khư cường giả, tiềm tu mấy trăm năm mới có thể củng cố căn cơ. Wen, Wen, Wen. Không ra Lô Uyên sở liệu. 4 vị thánh vực cường giả, trong đó 3 vị như bị sét đánh, ánh mắt trong lúc nhất thời đều có chút tăng dã, chỉ có 1 vị thánh vực cường giả cắn răng ngăn cản xuống đói, miễn cưỡng duy trì lấy thanh tỉnh. Soạt. Thần kiếm xẹt qua trời cao, dường như hư không du lòng, lưu lại một đạo kéo dài không thôi vết kiếm, mũi kiếm muốn chạm đến trong đó 1 vị thánh vực cường giả trong nháy mắt, đồng Phật là tinh thần bạo tạc đồng dạng, thần kiếm ẩn chứa uy năng đáng sợ bộc phát ra. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Một kiếm trực tiếp xuyên thủng 3 vị thánh vực cường giả thân thể, đáng sợ kiếm quang dư ba bắn ra, khiến cho thân thể của bọn hắn nổ bể ra. Bành thần kiếm dư lực, vẫn như cũng đem vị cuối cùng thanh tỉnh thánh vực cường giả hoành kích bay ngược mà đi, trong miệng máu tươi cuồn thổ. Ông ầm ầm. 3 vị kia bị xé nứt thân thể thánh vực cường giả, còn tại dãy rủa, đứt gãy chưa cắt thân thể còn muốn gây dựng lại. Đi chết đi. Lô Uyên sát tâm nổi lên, tâm niệm vừa động. Dầm dầm. Phản phất vô cùng tận kiếm quang, phô thiên cái địa rào sát hướng cái kia từng đoạn đứt gãy thân thể tàn phế, khiến cho ẩn chứa sinh mệnh nguyên lực bắt đầu kịch liệt suy giảm. Trong chớp mắt, 3 vị thánh vực cường giả liền bị rào sát không còn, vẫn lạc. Hắn thần phách công kích rất đáng sợ, dựa vào chúng ta, không ngăn nổi. Chỉ còn lại 1 vị thánh vực cường giả hốt hoảng không gì sánh được, muốn chạy trốn. Phốc phốc. Thần kiếm xé rách trường không, uy năng vô địch, phản phất muốn đem thương thiên xuyên thủng, trực tiếp đánh bay trong tay hắn đại truy, theo sát lấy xuyên thủng đầu của hắn. Soạt. Soạt. Đồng dạng là phô thiên cái địa kiếm vực kiếm quang. Xoẹt. Thần kiếm bay lại, như là hồi mã thương đồng dạng, lại như thiểm điện cắt chém qua vị này ra đời thần thức thánh vực cường giả thân thể, đem nó triệt để vỡ ra tới. Mà khi hắn thân thể xé rách, kết cục cũng liền đã chú định. Song phương chém giết không gì sánh được kịch liệt, Đằng Đa buộc phát không thể bảo là không mạnh, cái kia 8 đại luyện hư vũ sĩ dốc hết toàn lực. Kim Minh, Ngân Minh đồng dạng hiện lộ ra tuyệt thế thiên tài chiến lực. Nhưng là, Lô Uyên quả thực là lấy sức một mình, thi triển ra cường đại kiếm vực, càng thi triển đa trọng pháp thuật, giống như nhiều vị cường giả liên thủ chém giết. Trọng yếu nhất là thân pháp của hắn không gì sánh được tinh diệu, không cần quá nhiều pháp bảo bảo hộ tự thân. Để hắn lấy một địch 15, vẫn như cũ chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Đây chính là tiên cơ, thần phách cường đại chỗ tốt. Tiên cơ mạnh, pháp lực càng thêm hùng hồn, có thể không chút kiêng kỵ thi triển tầng tầng pháp thuật, pháp bảo mà không cần phải lo lắng pháp lực tiêu hao. Thần phách mạnh thì có thể hoàn mỹ nhất tâm đa dụng. Đến lượt các ngươi. Nô Uyên trong thanh âm lộ ra vô tận chiến ý. Soạt. Thanh kia bản mệnh pháp bảo thống lĩnh kiếm trận thần kiếm, phảng phất giống như du long, xé rách trường không, trực tiếp giáng lâm. Khi bốn vị thánh vực cường giả bỏ mình, trận chiến này kết cục đã chú định. Phốc phốc. Thần kiếm tung hoành, không thể ngăn cản, một lần trùng kích, liền trực tiếp xuyên thủng hai vị luyện hư vũ sĩ đầu lâu. Rào sát nội bộ thần phách bản nguyên, chết. Âm ầm mất đi hai vị luyện hư vũ sĩ trợ giúp, nguyên bản còn có thể cùng kiếm vực chống lại đao vực, rốt cục xuất hiện sụp đổ xu thế. Trốn. Đàng Đa trong lòng sợ hãi, rốt cục vượt trên chiến tâm, trước tiên cái thứ nhất chạy trốn, giống như một đạo cuồng phong, tốc độ tiêu thăng đến cực hạn. Đánh không lại, trốn. Đi mau. Kim Minh, Ngân Minh cùng cái kia 6 vị luyện hư vũ sĩ phản ứng chậm nửa nhịp, cũng từng cái điên cuồng chạy trốn mở. Trốn. Đàng Đa trốn được, mấy người các ngươi trốn được sao? Nô Uyên lại là cười, bởi vì không còn lực lượng áp chế uy năng ngập trời kiếm vực. Ầm ầm. Lấy chín đại bản mệnh phi kiếm làm hệ tâm, trung trung điệp điệp kiếm vực triệt để bộc phát, hướng về bát phương hư không tản ra. 1 vạn 5 ngàn dặm, 2 vạn dặm, 3 vạn dặm. Trong khoảng thời gian ngắn, Nô Uyên đứng ở trong hư không, khổng lồ kiếm vực liền bao phủ phương viên 3 vạn dặm, trừ Đàng Đa bên ngoài, liền đem nó hắn 8 người hoàn toàn bao phủ. Cái gì? 3 vạn dặm kiếm vực? Cái này? Cái kia tứ tán né ra 6 vị luyện hư vũ sĩ trong nháy mắt tuyệt vọng, chỉ gặp từng đạo đáng sợ kiếm quang xẹt qua trời cao, trực tiếp quét ngang bọn hắn. Tất cả đều vẫn lạc, chỉ có Kim Minh, Ngân Minh còn tại kiệt lực dãy rủa, bọn hắn toàn lực bộc phát, liều mạng chạy trốn hướng phương hướng khác nhau. Chỉ dựa vào mượn kiếm vực, đánh bại bọn hắn rất khó. Giết ngươi đi. Nô Uyên thân hình nếu như thiểm điện, trực tiếp truy sát hướng về phía Kim Minh, chân hắn đạp hư không, cấp tốc giết tới đây. Mà Ngân Minh thì may mắn xông ra kiếm vực, không lo được chính mình hứng trưởng, cố nén trong lòng bi thống, cấp tốc đảo mệnh đi xa. Rầm rầm. Kiếm quang dập dọn, Nô Uyên quanh thân bao quanh 3 thanh màu vàng đất thần kiếm, đi tới Kim Minh trước mặt. Hắn còn tại thao túng pháp bảo dãy rủa. Minh kiếm. Kim Minh cắn răng, nhìn chằm chằm Nô Uyên, bỏ qua cho ta, ta có thể đem tùy thân bảo vật đều cho ngươi. Ngươi giết chết những luyện hư thánh vực kia thì thôi, nhưng ngươi không thể giết chết ta, ta là tiên điện thiên tài. Kim Minh thanh âm lo lắng. Ngươi là hàng dương tiên giới thiên tài, không cần thiết cùng ta lôi vũ thần điện kết xuống tử thủ. Kim Minh trong đôi mắt lộ ra một tia chờ mong. Hắn thấy, Nô Uyên không có trực tiếp giết chết chính mình, chỉ sợ cũng là không muốn kết thù đi. Thù hận. Nơi này là vu tiên chiến trường, các ngươi giết ta, hoặc ta giết ngươi, đều tại trong phạm vi quy tắc. Nô Uyên cười nhạo một tiếng. Kim Minh không khỏi sững sờ. Giờ phút này, kiếm vực toàn lực vây khốn dưới, hắn đã không có một tia tránh thoát hy vọng. Ta không lập tức giết ngươi nguyên nhân, rất đơn giản. Nô Uyên cười lạnh nói, ta biết, tiên đỉnh chiến tranh thần điện bên trong thiên tiên tiên thần bọn họ, các ngươi khẳng định đang quan chiến. Nô Uyên nhìn chằm chằm Kim Minh, càng giống như đang ngó chừng xuyên thấu qua thần hư cảnh quan chiến đông đảo lôi vũ thần điện thiên tiên tiên thần. Ta Minh kiếm, hiện tại nói cho các ngươi biết, có thể đem tọa độ thông chi các ngươi cái kia từng nhánh muốn săn giết đội ngũ của ta. Nô Uyên trong đôi mắt lộ ra vẻ điên cuồng, một thân huyết bảo, càng có vô tận sát khí tản mắt ra, eo hôm nay, ta cái nào đều không đi. Ngay tại này chờ sẵn, nên chiến bắt phương địch. Soạt. 3 thanh thần kiếm bộc phát, đồng thời xẹt qua trời cao, tại Kim Minh tuyệt vọng kinh sợ âm thanh bên trong, trực tiếp đánh bay pháp bảo của hắn, giao thoa cắt thân thể của hắn. Kim Minh, chết. Lôi Vũ Tiên cảnh phía kia quan chiến trong cung điện, mấy trăm vị thiên tiên tỉnh chủ, tỉnh quân, hoàn toàn yên tĩnh. Hai của bọn hắn mở, vẫn như cũng là Ngô Uyên cái kia cản rỡ tới cực điểm tiếng giống giận dữ, hôm nay, ta ở đây, chiến bắt phương. Thương Phong Vũ cảnh phía kia quan chiến trong không gian, đồng dạng hoàn toàn yên tĩnh, tất cả thiên vu thiên tiên đều không có nghĩ đến Ngô Uyên sẽ điên cuồng như thế. Đủ cùng a. Không hổ là vu quân đệ tử, chỉ có cái kia bao phủ tại trong áo bào đen thân ảnh âm thầm tán thưởng, ừm, đã đánh vỡ cao nhất giết chóc ghi chép, thăng thêm 30.000 nguyện phiếu 5666. Một quyền này sắp kết thúc rồi, cầu nguyện phiếu, cầu phiếu. Chương 537, đột phá, thủ mục dị biến, cầu nguyện phiếu. Thân ảnh mặc hắc bào mặc dù ở vào một phương này đặc thù quan chiến địa tính, nhưng trừ 3 vị tinh quân, mặt khác thiên tiên thiên vu là không gặp được hắn. Ánh mắt của hắn rơi vào 3 vị tinh quân trên thân, lập tức trung quanh tia sáng và mèo, khiến cái khác thiên tiên thiên vu căn bản phát giác được bọn hắn vùng này biến hóa. Đại nhân. 3 vị kia tinh quân đứng dậy, cũng hơi không người. Cùng là tinh quân, lẫn nhau địa vị cũng là có khoảng cách, 3 vị này tinh quân phụ trách quản lý toàn bộ chúng, Đê Giai Vu Tiên chiến trường, là đông đảo tinh quân bên trong không quá thu hút mấy vị, bọn hắn biết rõ trước mắt thân ảnh mặc hắc bào lợi hại. Chấp trưởng toàn bộ vu giới tổ chức tình báo, luận thực lực, quyền thế địa vị, đều tuyệt đối là vu giới đông đảo tinh quân bên trong cực kỳ đỉnh phong mấy vị. Cái này Minh kiếm, đánh vỡ 1 tỷ năm qua chiến trường ghi chép, lập đại công lao, khi trao tặng vương giả xưng hảo. Thân ảnh mặc hắc bào thanh âm mờ mịt. 3 vị tinh quân nghe. Vương giả. Bình thường tới nói, nhất định phải đạt tới 1 tỷ ban thưởng nguyên tinh, lại thống lĩnh đại quân công phá quân địch một tòa cứ điểm chiến tranh, mới có tư cách trao tặng vương giả chiến sĩ xưng hào. Bất quá, Minh kiếm, đồng dạng làm đến chiến trường vô địch, lại đánh vỡ cao nhất giết chóc ghi chép, trao tặng cũng là lẽ thường. Đồng thời, trận chiến này, đánh ra ta vu đỉnh trận doanh chỉ huy phòng, khi trắng trọn tuyên truyền, lấy chấn vu giới trên dưới chỉ tâm. Thân ảnh mặc hắc bào tiếp tục nói, "Vâng." 3 vị tỉnh quân ứng tiếng nói. Đề giai chiến trường toát ra một vị tuyệt thế thiên tài, đánh vỡ cao nhất giết chóc ghi chép, sẽ ảnh hưởng thương phong vu giới, lôi vũ thần điện đại thế sao? Sẽ không. Chỉ khi nào tuyên truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng sĩ khí. Hai thế lực lớn tranh phong ước và năm là từ trên xuống dưới, nhỏ đến cái này đến cái khác tiểu thế giới, lợi ẩn đến từng phương tiên quốc vị diện cương vực, từ kim đan tử phụ thiên tài chém giết đến đỉnh nhọn đại năng giả quyết đấu. Đây là từ nhỏ bé đến vĩ mô toàn phương vị cạnh tranh. Song phương đều dốc hết toàn lực tích lũy cái này đến cái khác thắng nhỏ lợi, để cầu cuối cùng hình thành quần quận đại thế thắng được chiến tranh. Đứng tại càng cao xa hơn góc độ, Thương Phong Vũ Giới cùng Lôi Vũ Thần Điện miên ngay cả ước vạn năm chiến tranh, đồng dạng chỉ là vô đỉnh, tiên đỉnh tiêu đốt vô tận trường hà chiến hỏa một phần nhỏ nhất. Có thể song phương vẫn tại dốc hết toàn lực chinh chiến. Minh kiếm đánh vỡ giết chóc ghi chép, chí ít chứng minh, vô đỉnh trận doanh tại đê giai chiến trường bên trên lấy được một loại nào đó ưu thế. Đại nhân, trong đó một vị tinh quân nhịn không được nói, phải chăng muốn đem minh kiếm triệu hồi? Triệu hồi? Thân ảnh mặc hắc bào khẽ lắc đầu, hắn cuối cùng không phải ta vô giới thiên tài, hắn làm cái gì lựa chọn là chuyện của hắn. Nếu muốn triệu hồi, Hàng Dương tiên giới tự sẽ thông tri các ngươi. Các ngươi chỉ cần cam đoan một sự kiện, Lôi Vũ Thần Điện sẽ không vi phạm quy tắc, lấy lớn hiếp nhỏ, chúng ta mở Vu Tiên chiến trường, liền muốn làm tốt quy tắc bên ngoài bảo hộ. Thân ảnh mặc hắc bào nói khẽ, trừ ngoài ra, hết thảy, nhìn minh kiếm tự thân. Hắn mà chết, nên tức giận, là Hàng Dương tiên giới. Ba vị tinh quân nghe hiểu. Như tiên đình thật tập trung số lớn thiên tài, luyện hư thánh vực cường giả, mà minh kiếm tử chiến không lùi, cuối cùng chiến tử, thì nên trách không được ai. Mà lại, bọn hắn càng nghe được một tia thâm ý, như minh kiếm chết, sẽ làm cho Hàng Dương tiên giới cùng Lôi Vũ Thần Điện mâu thuẫn càng sâu. Hàng Dương tiên giới lựa chọn để dưới trướng tu tiên giả phần lớn gia nhập Vu Đỉnh trận doanh ma luyện, vốn là đã nói rõ rất nhiều thứ. Đối với bực này thế lực lớn mà nói, cứu hận đều là trong năm tháng dài đằng đẵng dần dần tích lũy, làm sâu sắc. Tháng đến cuối cùng bộc phát một ngày. Lôi Vũ tiên cảnh phía kia quan chiến trong cung điện, bầu không khí lại hoàn toàn khác biệt, không gì sánh được kiềm chế. Từng vị thiên tiên tỉnh chủ hai mặt nhìn nhau, cũng không dám mở miệng. Như Ngô Huyên chỉ là dựa vào bình thường giết chóc, từ từ đánh vỡ ghi chép thì cũng thôi đi, nhưng hôm nay, lại là chính diện đánh tan bọn hắn đội săn giết ngũ, dùng tuyệt đối cường thế đăng đỉnh giết chóc ghi chép. Cái này quá đánh mặt. Nếu là Lôi Vũ thần điện mặt khác thiên tiên tinh chủ, dù cho biết được, cũng nhiều lắm là đàm luận vài câu thần điện thế hệ tuổi trẻ không được ai những tiểu gia hỏa này so với chúng ta khi đó kém xa, cũng liền không quá để ý. Dù sao, toát ra một hai cái tử phụ cảnh thiên tài, hay là Hàng Dương tiên giới thiên tài, căn bản không có quá lớn ảnh hưởng, coi như giang hoàn loại kia đảo ngược phạt thiên tiên tuyệt thế yêu nghiệt, đều không ảnh hưởng được đại cục. Nhưng là, phương này quan chiến trong không gian thiên tiên tinh chủ bọn hắn làm không được ung dung không đội. Bởi vì, bọn hắn phụ trách toàn bộ trung đê giai chiến trường. Chức trách của bọn hắn chính là để tiên đỉnh trận doanh ở chính giữa đê giai chiến trường chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Mà bây giờ bị Vu Đỉnh trận doanh người tham chiến đánh vỡ một tỷ năm qua giết chóc ghi chép, hay là cường thế đánh vỡ, đại biểu bọn hắn làm việc vô năng. Nửa ngày, trận chiến này là sỉ nhục. Ngồi tại chỗ cao nhất hai vị tinh quân bên trong, vị tia áo bào màu bạc tinh quân rốt cục mở miệng, thanh âm băng lãnh, ta sẽ hướng tiên quân xin mời phạt phụ 100.0005. Ta cũng giống như thế. Một vị khác tinh quân đồng dạng mở miệng. Trong đại điện bầu không khí càng kiềm chế, gần ngàn vị thiên tiên tỉnh chủ ngồi tại, tựa hồ ngay cả châm rơi xuống đất đều có thể nghe thấy. Nhất là trực tiếp phụ trách số 36 thiên tiên, trong lòng càng là sợ hãi. Dù sao, ngay cả tổng đốc tiên vu chiến trường hai vị tỉnh quân đều chủ động lãnh phạt, bọn hắn còn có thể tốt qua. Mà các ngươi, phụ trách đê giai chiến trường thiên tiên, toàn bộ phạt phụ 500.0005. Áo bào màu bạc tinh quân lạnh lùng nói, không có thiên tiên dám phản bác. Phụ trách số 36 chiến trường thiên tiên, tiến về số 1 chiến trường, chinh chiến trăm vạn năm, có thể trở về. Áo bào màu bạc tỉnh quân hạ đạt cuối cùng một đạo trừng trị. Lập tức, mấy vị kia thiên tiên sắc mặt đồng thời thay đổi, mấy chục tòa tiên vu chiến trường, đáng sợ nhất chính là số 1 chiến trường, đó là cao giai chiến trường. Lịch đại đến, vẫn lạc bao nhiêu thiên tiên? Ngay cả tinh chủ đều sẽ vẫn lạc không ít. Chinh chiến trăm vạn năm, thử vong xác suất vượt qua năm thành. Vâng, thuộc hạ lĩnh mệnh. Mấy vị này thiên tiên không chút nào không dám phản bác. Vô luận như thế nào, không có trực tiếp bỏ mệnh. Về phần mặt khác đông đảo thiên tiên, trong lòng đều bừng lòng, tất cả mọi người biết, chịu tội không tại mấy vị này thiên tiên trên thân. Nhưng cái này có thể xưng một tỷ năm qua đê giai chiến tranh trọng yếu nhất một trận chiến thua trận, cũng nên có người gánh vác trách nhiệm. Trừng phạt kết thúc. Sau đó, chính là ứng đối ra sao minh kiếm. Cái này minh kiếm, mặc kệ hắn là Hàng Dương tiên giới vị nào tinh quân thậm chí tiên quân môn hạ, dám như thế khiêu khích ta Lôi Vũ thần điện, đều phải trừng trị. Áo bào màu bạc tinh quân thanh âm lạnh nhạt, vang vọng toàn bộ đại điện, chỉ ít, chỉ cần hắn tại chiến trường một ngày, liền muốn dốc hết toàn lực đối phó hắn. Thực lực của hắn là không tệ, có thể xa xa không tới loại kia tử phủ cảnh tung hoành vô địch tình trạng. Mệnh lệnh, toàn bộ chủ đại lục, mặt khác 21 chỉ đội ngũ, bằng nhanh nhất tốc độ tập hợp, liên hợp đi qua, giết chết hắn. Đồng thời, truyền lệnh xuống, đem đánh giết minh kiếm ban thưởng, tăng lên tới 100.0000 thần tinh, 20 đạo chỉ thánh điện điểm tích lũy. Khi Vu Đỉnh, Tiên Đỉnh hai đại trận doanh cao tầng, riêng phần mình bắt đầu ứng đối lúc, có quan hệ minh kiếm đánh vỡ cao nhất giết chóc chỉ chép tin tức, như một viên tạc đạn nặng ký, tại 18 tòa đê giai Vu Tiên chiến trường. Bên trong nhắc lên kinh đảo hải lãng, bởi vì phàm Vu Đỉnh trận doanh người tham chiến, mỗi người đều tại vu cảnh cá nhân trong cung điện nhận được tin tức này. Minh kiếm, đến từ Hàng Dương tiên giới tuyệt thế thiên tài, phá vỡ phủ đuổi mấy trăm triệu năm ban thưởng nguyên tinh ghi chép. Ban thưởng nguyên tinh ghi chép chính là giết chóc ghi chép. 3.2 tỷ ban thưởng nguyên tinh. Điên rồi, đây là đánh chết tiên đỉnh trận doanh bao nhiêu cường giả? Tương đương với lấy sức một mình, tàn sát mấy trăm vạn tử phủ tu sĩ. Hắn chỉ dùng hơn 10 năm. Không thể tưởng tượng nổi. Vương giả Xưng Hảo, đến từ vu giới ban cho, trực tiếp trao tặng Vương giả Xưng Hảo, thông báo toàn bộ chiến trường. Minh kiếm, ta gặp quang lịch thiên nhất tử phủ tu sĩ. Vương giả chiến sĩ. 18 tòa đê giai chiến trường ức vạn người tham chiến, cũng vì đó sôi trào, nghị luận ầm ĩ. Cho dù bọn họ không biết rõ 3.2 tỷ nguyên tinh ban thưởng phân lượng, có thể 1 tỷ năm qua đê giai chiến trường giết chóc ghi chép người thứ nhất, liền đầy đủ nói rõ hết thảy. 1 tỷ năm. Là một đoạn làm cho thiên tiên đều muốn vì đó run sợ tuyết nguyệt, 9 thành 9 trở lên thiên tiên tình chủ đều không sống tới 1 tỷ năm. Cái gì? Đàng Đa, Kim Minh, Ngân Minh bọn hắn liên thủ hơn 10 vị luyện hư thánh vực cường giả, vậy mà thua mất. Làm sao có thể? Tin tức này, đồng dạng tại thứ tư tiên điện Đông Đảo thiên tài bên trong, như báo tác một dạng bạo phát. Bọn hắn phản ứng đầu tiên chính là không thể tin được. Đúng, Đàng Đa không tính thứ tư trong tiên điện người mạnh nhất, nhưng bọn hắn chỉ đội ngũ này phối trí, chính là thứ tư tiên điện đệ nhất thiên tài đến, đồng dạng thua không nghi ngờ, lại bị Ngô Huyên giết đại bại. Rất nhanh, thứ tư tiên điện giáng lâm số 36 chiến trường hơn 10 vị thiên tài, cùng cái kia số lượng đông đảo luyện hư thánh vực cường giả, đều nhận được cụ thể tình báo. Nhất đẳng tiên cơ, đã xác nhận, nhất đẳng tiên cơ, thần phách hư hư thực thực đã đạt tới cấp độ nguyên thần, nhất định phải có được thần phách linh bảo phòng ngự mới có thể tiến về tham chiến. Tin tức này khiến cho những này tiên điện tuyệt thế thiên tài đều trợn mắt hốt mồm. Nhất đẳng tiên cơ, song trung vị pháp tắc thiên tài, thần phách cấp độ nguyên thần. Cái này, đây tuyệt đối là trong truyền thuyết, cực kỳ yêu nghiệt một loại thiên tài, phóng nhãn toàn bộ đại giới, chỉ sợ trăm vạn năm cũng khó khăn sinh ra một vị đi. Thiên thiên nhất đẳng tiên cơ. Hắn ngộ đạo thiên phú, không tính thật đáng sợ, trong lịch sử yêu nghiệt nhất một nhóm thiên tài, như bây giờ vu giới Trường Hồng, bọn hắn tử phủ cảnh lúc tu luyện mấy trăm năm, đều đem một đầu trung vị pháp tắc tu luyện đến chân ý lục trọng. Không, từ hắn vạn thọ chi đạo tốc độ tiến bộ đến xem, cái này minh kiếm tu luyện tuế nguyệt chỉ sợ không hề dài, đánh giá không cao hơn 200 năm. Mặc kệ hắn bao lớn, chỉ luận thân phách, tử phủ cảnh sinh ra nguyên thần. Phóng nhãn đại giới 1 tỷ năm lịch sử, cái này minh kiếm chỉ sợ có thể thuộc đứng đầu nhất, chí ít top 10. Chúng ta muốn đối mặt lịch sử thiên tài cấp cao nhất. Bọn này đến từ tiên điện tử phủ sơn hà thiên tài, đều cảm nhận được áp lực. Đúng, bọn hắn đều là thiên tài, là Lôi Vũ thần điện từ mấy trăm vạn tiên châu bên trong chọn lựa ra cao cấp nhất thiên tài, từng cái đều có thể càng lớn cảnh giết địch, như nửa đường không vấn lạc, cơ hồ ván đã đóng thuyền đều có thể thành thiên tiên. Thế nhưng là, thiên tài cùng thiên tài, đồng dạng là có khác biệt. Minh kiếm trỗi triển lộ thiên phú, là có thể cùng Thanh Lăng đại giới trong 5 tháng dài đằng đẵng yêu nghiệt nhất một nhóm thiên tài tranh phong. Giết đi, mặc kệ là vì ban thưởng, vẫn là vì ta Lôi Vũ thần điện ức vạn năm vinh quang, nhất định phải giết chết hắn. Khi những này tiên điện thiên tài nhìn thấy Minh kiếm sau cùng phách lối lời nói, trong lòng đồng dạng phẫn nộ. Ước vạn năm chiến tranh tích lũy cửu hận, thờ nhỏ giáo dục, lấy được bồi dưỡng, khiến cho những này tiên điện thiên tài đối với tiên đình lòng cảm mến cũng cực mạnh. Một chọi một, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Chương 538, liên thủ. Chúng ta hơn 10 người liên thủ, tăng thêm vượt qua 300 vị luyện hư thánh vực cường giả, cùng nhau tiến lên, ta không tin pháp lực của hắn có thể chống đỡ giết sạch tất cả chúng ta. Giết. Nhanh chóng, nguyên bản còn tại chiến trường chính các nơi du đãng tiên điện một đám thiên tài, dần dần hội tụ đến một chỗ. Chỉ đợi toàn bộ hội tụ, liền sẽ thẳng hướng Minh kiếm chỗ khu vực. Đương nhiên, tuyệt đại bộ phận tiên điện thiên tài lòng đầy căm phẫn, đối với Ngô Huyên tràn ngập sát ý, nhưng đồng dạng có tiên điện thiên tài tại trốn chạy. Một đám ngu xuẩn, cấp trên là ngu xuẩn, phía dưới cũng tất cả đều là ngu xuẩn. Trốn một mạng Đàng Đa sen lẫn trong đội ngũ, âm thầm cô, cái này Minh kiếm, trước đó căn bản không dám cùng chúng ta cứng đối cứng, lần này chỉ sợ thực lực tăng nhiều, mới dám chủ động hiện thân đánh với ta một trận. Đây chính là cái tiểu nhân âm hiểm. Dạng này âm hiểm Minh kiếm, chẳng lẽ sẽ ngốc đến thực lực không đủ, cũng dám kiêu ngạo như vậy khiêu khích. Đàng Đa âm thầm cô. Kỳ thật, Đàng Đa cũng không dám tin tưởng, Ngô Huyên thật có thể một người chống lại hơn 10 vị tiên điện thiên tài. Dù sao, như Ngô Huyên có như vậy nghịch thiên thực lực, trước đó một trận chiến cũng sẽ không để hắn chạy thoát rồi. Chỉ là, Đàng Đa đã bị Ngô Huyên giết bảy mật. Chờ một chút giao thủ, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Đàng Đa ánh mắt liếc mắt nơi xa con mắt đỏ bừng áo bào màu bạc thanh niên yêu dị, ngân minh thằng ngu này, còn muốn cho huynh trưởng báo thủ. Còn cứu hắn ta? Hừ, chạy trối chết thời điểm, không gặp ngươi so ngạ mạn. Không tự chủ được, Đàng Đa thân hình liền rơi vào đội ngũ sau cùng mấy vị, làm tốt tùy thời chuẩn đi chuẩn bị. Tuần đao mệnh tốc độ. Lĩnh hội phong chỉ đạo hắn, bọn này thiên tài bên trong không có mấy cái theo kịp hắn. Hai đại trận doanh cao tầng chấn động, ước vạn người tham chiến sôi trào, đây hết thảy, Ngô Huyên lại không rõ ràng quá nhiều. Đoạt lại hơn 10 vị luyện hư thánh vực cường giả, Kim Minh chiến lợi phẩm sau. Siêu. Ngô Huyên thân hình khẽ động, bay tán loạn đến cách vừa rồi giao thủ địa điểm ước chừng trăm vạn dặm sâu dưới lòng đất mấy trăm dặm. Vô hình quy tắc ảnh hưởng dưới, nơi này là có thể xâm nhập đại địa cực hạn. Ngô Huyên nhìn như phế lối, hướng tiên đỉnh trận doanh khiêu khích, nhưng cũng sẽ không thật ngu đến mức ngơ ngác chờ ở nguyên địa. Như đối phương thật hội tụ trùng trùng điệp điệp mấy trăm vạn tử phủ, hơn vạn luyện hư thánh vực vây công tới, Ngô Huyên sẽ chỉ trước tiên chuẩn mất. Trăm vạn dặm. Lấy Ngô Huyên thần thức lan ra, tùy tiện có thể nhìn rõ tình huống ngoại giới, có thể ngoại giới lại khó tìm đến hắn. Sư tôn phân phó ta nói, để cho ta biểu hiện tốt một chút, dốc hết toàn lực hiện lộ luyện khí bản tôn thiên phú. Ngô Huyên ngồi khoanh chân tĩnh tọa tại linh bảo chiến thuyền trong tinh thất, suy tư. Tỉnh thần chỉ đạo, không phải vạn bất đắc dĩ, không có khả năng toàn bộ bộc phát. Ngô Huyên một mực tuân thủ nghiêm ngặt lấy đầu này, nhất định phải lưu lại thủ đoạn. Đồng dạng, giống nguyên thần bí thuật hám hồn ấn vì sao khó mà dung chuyển vừa sinh ra thần thức thánh vực cường giả? Chứ Ngô Huyên không có quá nhiều thời gian tu luyện bí thuật này, không thể đạt tới tương đối cao thâm cấp độ. Càng quan trọng hơn một chút, Ngô Huyên vẹn vẹn hiện lộ mới vào nguyên thần cảnh nguyên thần tiêu chuẩn. Như hoàn toàn bộc phát, bằng vào ta gần như thượng tiên nguyên thần, thi triển vừa mới nhập môn diện hồn châm, chỉ sợ đều có thể diệt sát thần phách không quá mạnh, không có thần phách phòng ngự bí bảo luyện hư thánh vực cường giả. Ngô Huyên thầm nghĩ, chỉ là một khi bộc phát, cũng quá dọa người. Để xem chiến thiên tiên, tinh chủ tầm mắt, cấp tốc liền có thể suy đoán ra Ngô Huyên thần phách cường đại, đã siêu việt bình thường địa tiên địa vu. Nên nghe sư tôn, nhưng không nên hoàn toàn nghe. Dù sao, liền xem như khoa xích sư tôn, dù cho phát giác ta sinh ra nguyên thần, chỉ sợ cũng nghĩ không ra ta nguyên thần sẽ nghịch thiên đến loại tình trạng này đi. Nô Huyên thầm nghĩ. Vượt qua nguyên thần cực cảnh kiếp, Nô Huyên cũng đã nhận ra, nguyên thần của mình chỉ cần không bộc phát, cùng tìm thường nguyên thần không có khác biệt lớn. Lại nguyên thần, trừ sinh ra đa trọng nguyên thần quan mang, vốn là có thể nhìn rõ cụ thể mạnh yếu. Bất quá, như tiên đỉnh trận doanh, vẫn như cũ chỉ phái số ít thiên tài đến, liền nên để bọn hắn mất cả trí lẫn trải a. Nô Huyên ngồi khoanh chân tính toán, hy vọng bọn hắn có thể cho ta một cái cơ hội biểu hiện. Yên lặng suy tư. Nô Huyên trong đầu đang có vô số linh quang hiện lên, có quan hệ vạn thọ chi đạo vô số đạo chi cảm ngộ đang không ngừng hội tụ gây dựng lại. Ẩn tăng bộ phận thực lực, có thể Nô Huyên vẫn như cũ dám hò hét, tự nhiên là có nguyên nhân. Trước đó một trận chiến, cùng đáng đa, Kim Minh bọn hắn sinh tử giao phòng, kiếm vực, pháp thuật, thân pháp, đa trọng vận dụng, đối với Nô Huyên áp bách cực lớn, hơi không cẩn thận, đồng dạng là vẫn lạc hạ trạng. Luyện khí sĩ thân thể là phi thường yếu, có thể bên bờ sinh tử, tăng thêm trước đó tích lũy vốn là cách đột phá chỉ có một đường, khiến cho Nô Huyên trong lúc bất chi bất giác, bắt lấy lóe lên liền biến mất linh cảm. Sinh sôi không ngừng. Vạn mục trường xuân, vạn thọ chỉ đạo, cũng không phải là truy cầu sinh mệnh bành trướng bộc phát, càng là một loại liên miên bất tuyệt, sinh sôi không ngừng, Ngô Huyên không ngừng tìm hiểu. Vạn thọ chỉ đạo vô số đạo sự ảo diệu hội tụ quý nhất. Rốt cục, khi vô số ảo diệu hình thành một điểm một sát na kia. Ông, vô thanh vô tức, một cỗ mênh mông khí tức của đạo hoàn toàn bao phủ Ngô Huyên, hắn quanh thân đều trống rỗng đản sinh ra vô số dây leo màu xanh tới. Những này dây leo màu xanh cùng đi qua so sánh, tựa hồ càng có sinh cơ, sức sống, mông lung lục quang lan ra, bao trùm lấy Ngô Huyên thân thể, khiến cho hắn lộ ra sinh cơ bừng bừng. Giờ khắc này, ai cũng không biết, lại một vị tử phụ cảnh, liền thành liền song trung vị pháp tắc chân ý tuyệt thế thiên tài, tại đại địa này chỗ sâu. Lặng yên không một tiếng động, ra đời. Vừa ngưng tụ vạn thọ chân ý, vô số cảm ngộ hội tụ trong lòng, khiến cho Ngô Huyên không ngừng cảm ngộ, nắm chặt thời gian. Dường như hồi lâu, lại như một cái chớp mắt. Mấy chục giây sau, hồng nguyên bản bao phủ Ngô Huyên mông lung khí tức của đạo tán đi, chỉ có vờn quanh thân dây leo hư ảnh vẫn như cũ. Vạn thọ chân ý. Ngô Huyên cảm thụ được cái này một cỗ mênh mông đạo chỉ chân ý, uy năng kinh người. Tu luyện hơn 70 năm, nộ ra vạn thọ chân ý, loại tốc độ này, chỉ sợ đều tiếp cận một chút vạn thọ đạo thể tuyệt thế yêu nghiệt. Nô Huyên trong lòng có chút vui sướng. Hai đầu đạo, đồng thời có nhất định thành tựu, như thế nào không mừng. Rõ. Mấy chục năm này, từng bước một thuế biến. Trong lịch sử những sư huynh sư tỷ kia, luận đối với đạo lĩnh hội tốc độ, bây giờ, chỉ sợ đều không kịp ta. Nô Huyên thầm nghĩ. Nô Huyên quyền hạn tăng thêm một bước về sau, đã cơ bản minh bạch sư tôn thu đồ đệ quy luật, thẩm tra qua tư liệu. Chỗ thu, đại bộ phận đều là luyện khí sĩ, mà luyện khí sĩ không cách nào có được hai đại bản tôn. Trong cõi u minh, đây là thượng thương đối với luyện thể sĩ khó mà cảm giác vận mệnh hư giới tặng cho. Mà số ít chủ tu luyện thể sĩ sư huynh sư tỷ, bọn hắn tu luyện luyện khí bản tôn, phần lớn thiên phú đều không kịp Ngô Huyên luyện khí bản tôn. Luân ngộ đạo thiên phú. Bây giờ, ta hai đại bản tôn, bất kỳ cái gì một tôn, đều có thể tiếp cận trong lịch sử những cái kia cao cấp nhất yêu nghiệt. Mà hai đại bản tôn hợp nhất, Ngô Huyên thầm nghĩ, nhất định là cực kỳ tuyệt đỉnh. Thiên phú đã mất so đáng sợ. Còn lại, chính là thời gian, đem thiên phú hoàn toàn hồi đoái. Vẹn vẹn vạn thọ chân ý, thi triển vực cảnh liền có uy năng như thế, một khi hai đại chân ý kết hợp đâu. Ngô Huyên nghĩ tới đây, lúc này thi triển ra, xôn xao một tầng mông lung hào quang màu vàng đất hiện hiện, cùng ban đầu mông lung lục quang kết hợp với nhau. Hai vị tu tiên giả vực cảnh, không pháp tương cho. Có thể một vị tu tiên giả vực cảnh, có cùng nguồn gốc, lại có thể làm được điệt ra thi triển. Mặc dù đều chỉ có chân ý nhất trọng uy năng, có thể điệt ra thi triển, hẳn là sẽ so đơn độc một đầu trung vị pháp tắc đạo ý tam trọng muốn mạnh hơn một bậc. Ngô Huyên rất rõ ràng song trọng chân ý, đạo vực điệt ra uy năng. Những này nhìn như bí ẩn tình báo, hắn tử vu cảnh bên trong có thể tùy tiện liền có thể thu hồi được. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, ông khi vạn thọ chân ý, tỉnh thần chân ý trùng điệp kết hợp trong nháy mắt, liền xuất hiện dị biến, hai đại chân ý không gây so kết hợp hoàn mỹ đến cùng một chỗ. Liền phảng phất, không có chút nào tì vết, hoàn mỹ bao dung. Âm ẩm Ngô Huyên hình thành lĩnh vực uy năng, lúc này bắt đầu tăng vọt, cái kia từng đầu dây leo giống như nhận đại địa thoải mái, uy năng bắt đầu tăng vọt. Trở nên không gì sánh được chân thực đứng lên. Nếu không có tính thất không gian có hạn, Ngô Huyên tin tưởng, vừa bộc phát này, uy năng tất nhiên là lòng trời lở đất. Cái này, đây là có chuyện gì? Ngô Huyên lại là trong nháy mắt kinh ngạc, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, hai đại chân ý ảo diệu kết hợp, sẽ sinh ra dạng này đặc thù biến hóa. Trước mắt lĩnh vực uy năng, so đơn độc thi triển một loại chân ý, muốn mạnh hơn nhiều lắm, không chỉ 10 lần. Vực là chân thực, đây là hạ vị pháp tắc bên trong đạo vực tứ trọng mới có thể đạt tới uy năng. Ngô Huyên cỡ nào tầm mắt, cấp tốc liền hiểu, trong lòng đã nhấc lên kinh đảo hải lãng, nhưng cái này sao có thể? Vạn thọ chi đạo, tinh thần chi đạo, căn bản không thuộc về cùng một loại thượng vị pháp tắc a. Ngô Huyên rất rõ ràng, thiên địa bản nguyên minh ngông, phân chia chư đạo. Không đồng nguyên đạo kết hợp, uy năng sẽ có tăng lên, nhưng sẽ không quá không hợp thói thường, mà đồng nguyên nói, một khi kết hợp thậm chí dung hợp, uy năng sẽ gấp 10 gấp trăm lần tăng lên. Như tinh thần chi đạo ba đầu hạ vị pháp tắc, lực hút, đại địa, thổ nguyên. Dù cho lĩnh hội sâu nhất đại địa ảo diệu, Ngô Huyên cũng vẹn vẹn lĩnh hội đến chân ý cửu trọng, lực hút cùng thổ nguyên, càng chỉ là lĩnh hội đến chân ý nhị trọng. Nhưng chúng nó có cùng nguồn gốc. Ngô Huyên luyện thể bản tôn 9 thành 9 tinh lực, đều dùng tới đem ba con đường đạo chi ảo diệu dung hợp đến cùng một chỗ. Một khi hoàn mỹ dung hợp, ba đầu hạ vị pháp tắc liền thuế biến tạo thành trung vị pháp tắc tinh thần chỉ đạo, uy năng lúc này tăng vọt. Nếu ta lĩnh hội chính là tinh thần, lực cái này hai đầu trung vị pháp tắc, bọn chúng đều thuộc về thổ chỉ pháp tắc, dù cho không có dung hợp, có thể lẫn nhau kết hợp hoàn mỹ bộc phát, uy năng đều sẽ cực mạnh. Ngô Huyên trong đầu suy nghĩ cao tốc vận chuyển. Nhưng là, vạn thọ chỉ đạo chính là mộc chỉ đạo, tinh thần chỉ đạo chính là thổ chỉ đạo. Cái này hai đại chân ý cũng có thể kết hợp hoàn mỹ. Ngô Huyên tuy khó lấy tin, nhưng cuối cùng không thể không vẫn suy luận ra một loại khả năng. Vạn thọ chỉ đạo, tỉnh thần chỉ đạo, bọn chúng nguồn gốc từ tại cùng một cái thần bí thượng vị pháp tắc. Đầu này thượng vị pháp tắc, tuyệt không phải thổ, một bên trong bất luận cái gì một đầu. Năm đó, Nam Ẩn sư tôn, quả thực là muốn để ta luyện khí bản tôn lĩnh hội vạn thọ chỉ đạo. Nô Uyên nghĩ đến năm đó một màn. Giờ khắc này, hắn ẩn ẩn minh bạch Nam Ẩn sư tôn thâm ý. Đương nhiên, ừm. Nô Uyên cái kia một mực cảm giác tứ phương thần thức, trong nháy mắt đã nhận ra, rốt cuộc đã đến sao? Chương 539, danh truyền đại giới, 36000 nguyện phiếu tăng thêm. Nô Uyên đột phá tiếp tục thời gian, cũng không tính quá dài. Chân chính tốn thời gian là ngưng tụ vạn thọ chân ý trước mấy ngày tu hành. Dù sao, hắn đối với vạn thọ chi đạo, sớm đã lĩnh hội đến vực cảnh cựu trọng cực hạn, bắt lấy trong chiến đấu một tia linh quang, liền đã nhất cổ tác khí đột phá. Mới 2 ngày, liền đều chạy tới, tới thật là nhanh. Nô Uyên thần thức một mực duy trì lan ra trăm vạn dặm. Bởi vậy, trước tiên, liền đã nhận ra trùng trùng điệp điệp đánh tới tiên đỉnh trận doanh đội ngũ. Trên thực tế, 2 ngày này, tại Nô Uyên cảm giác trong phạm vi, mấy chi đội ngũ từ cảm giác trong phạm vi đi ngang qua, có thể phần lớn thực lực yếu kém, tối đa cũng liền hơn 10 vị tử phụ tu sĩ. Bất quá, đột phá khẩn yếu con đầu, tăng thêm huyết vụ đã đạt cực hạn, càng phá vỡ chiến trường giết chóc ghi chép, Nô Uyên cũng lười lại ra tay. Ý nghĩa không lớn, nhưng bây giờ, chỉ này dáng lâm mà đến đội ngũ, hoàn toàn khác biệt, cái kia trùng trùng điệp điệp khí tức, căn bản không che giấu được. 41 vị tử phụ sơn hà tu sĩ, 327 vị luyện hư thánh vực, đội ngũ thật là khổng lồ. Nô Uyên thần thức yên lặng cảm giác, ừm, Đàng Đa cũng tại trong đội ngũ, nhưng lấy thực lực của hắn, tại đội ngũ phía sau cùng. Chẳng lẽ, những tử phụ cánh kia, thực lực từng cái đều mạnh hơn Đàng Đa? Nô Uyên có chút không dám tin tưởng. Đàng Đa, nhị đẳng tiên cơ, trung vị pháp tắc chân ý tam trọng, đã là dưới tình huống bình thường, tử phụ cảnh bên trong đỉnh cấp thiên tài. Chỉ ít, liền Nô Uyên biết tình báo, thời đại này, vô luận là nguyên vũ giới hay là trong tiên điện, đều không có ngộ ra chân ý tứ trọng, trung vị pháp tắc, tử phụ cảnh yêu nghiệt. Đừng nói tử phụ sơn hạ cấp độ, coi như thứ ba nguyên vũ giới, đông đảo tu luyện qua ngàn năm luyện hư thánh vực tu sĩ bên trong, có thể đem một đầu trung vị pháp tắc lĩnh hội đến chân ý tứ trọng, đều không cao hơn trăm vị. Tam trọng đến tứ trọng bậc cửa, rất khó vượt qua. Thứ tư nguyên vũ giới, tu luyện mấy trăm năm, có thể ngộ ra chân ý tứ trọng, trung vị pháp tắc, tử phụ sơn hà tu sĩ, trên vạn năm cũng khó khăn sinh ra một vị. Nô Uyên từng đọc qua trong lịch sử tu luyện ghi chép, nguyên nhân chính là rõ ràng đây hết thảy. Nô Uyên mới dám khẳng định, kinh lịch nguyên thần cực cảnh kiếp, thiên phú của mình đã thuộc đại giới trong lịch sử đứng đầu nhất một nhóm. Cùng là cô, sư huynh giang hoàn các loại so sánh, đều không thua bao nhiêu, thậm chí càng mạnh. Ừm. Diêm Đan, An Hằng đi ở trước nhất. Nô Uyên lại phát hiện hai cái người quen, đều là trước đó từng tại chủ đại lục thượng thần thức cảm biết từng tới thiên tài. Luận thực lực, cũng có thể tại thứ tư trong tiên điện xếp hạng top 10. Lúc mới đầu, chính là Đàng Đa, Diêm Đan, An Hằng ba người, riêng phần mình xuất lĩnh một chi đội ngũ dáng lâm số 36 chiến trường, tới bắt Nô Uyên. Chỉ tiếc, căn bản sờ không tới tung tích của hắn. Xem ra, là cái kia Đàng Đa bị ta dọa sợ, không muốn đi ở trước nhất. Nô Uyên mỉm cười, cũng là không kỳ quái. Có chút tu sĩ, chính là trời sinh cẩn thận chặt chẽ. Bất quá, Lôi Vũ thần điện, quả nhiên là bỏ hết cả tiền vốn a. Nô Uyên trong lòng âm thầm cảm khái, mặc dù không có hội tụ phô thiên cái địa đại quân, có thể tới tiên điện thiên tài cũng không ít. Nô Uyên dám khẳng định, kinh lịch lần trước một trận chiến, lần này tới luyện hư thánh vực tu sĩ, chỉ sợ từng cái đều ra đời thần thức. Về phần cái kia hơn 10 vị thiên tài, hộ thân bảo vật sẽ chỉ càng mạnh. Đoán chừng, Lôi Vũ thần điện cao tầng cũng lo lắng, người tới quá nhiều, sẽ đem ta hù sợ. Nô Uyên âm thầm cô. Đương nhiên, trận chiến này, quyền chủ động hoàn toàn trên tay Nô Uyên. Đánh hoặc trốn, đều tùy tâm mà định ra. Vạn thọ chỉ đạo, tỉnh thần chỉ đạo, nguồn gốc từ cùng một cái thần bí thượng vị pháp tắc, chuyện này tóm lại là một kiện đại hảo sự. Nô Uyên trong đôi mắt lấp lóe quan mang, chờ sau đó lại tìm hai vị sư tôn chứng thực đi. Hiện tại, trước giải quyết trước mắt mầm thai vạn. Nô Uyên cảm giác cái kia trùng trùng điệp điệp giết tới tiên đỉnh đại quân, đã tới gần lần trước giao chiến chi địa. Như chưa đột phá, đối diện với mấy cái này nhiều tuyệt thế thiên tài, ta dù cho toàn lực bộc phát, trừ phi bộc phát nguyên thần, nếu không, ta không có một tia hy vọng thắng lợi. Nô Uyên lộ ra vẻ tươi cười, trong con ngươi hiện ra sắc ý, hiện tại vừa vặn, sư tôn để cho ta hiển lộ thiên phú, liền dùng máu tươi của các ngươi, hiển lộ rõ ràng ta vạn thọ chi đạo thiên phú. Nô Uyên phất tay thu hồi linh bảo chiến thuyền, đồng thời mở ra thần hư cảnh giám sát, đi thẳng động quật. Trên mặt nổi, luyện khí bản tôn thân phận là Hàng Dương Tiên Giới một thành viên, nhưng nếu có quang minh chính đại cơ hội, Nô Uyên không để ý giết nhiều mấy cái Lôi Vũ thần điện thiên tài. Loại đẳng cấp này thiên tài, giết nhiều một cái, tương lai Lôi Vũ thần điện liền sẽ thiếu một vị thiên tiên thậm chí tinh chủ, cũng sẽ làm cho Thương Phong Vu giới thắng lợi cuối cùng nhất hy vọng lớn hơn một phần. Thương Phong Vu cảnh bên trong, phía kia đặc thù trong vị diện quan chiến trong không gian, một đám thiên tiên tiên vu cơ hồ đều còn tại. Mấy vị tỉnh quân đồng dạng vẫn còn ở đó. Lấy năng lực của bọn hắn, vẹn vẹn phân ra một ý niệm quan chiến, là phi thường chuyện dễ dàng. Thậm chí, nghe nói Minh Kiếm đánh vỡ đê giai chiến trường giết chóc ghi chép sự tình, khiến cho vu giới thiên tiên tiên vu không ít đều nghe hỏi đến đây quan chiến. Quan chiến ở đây thiên tiên tiên vu vượt qua 3000 vị. Mở ra, Minh Kiếm, hắn hiện thân. Minh Kiếm còn tại chủ đại lục, hắn thật muốn lên thiên. Lấy hắn buộc phát thực lực, như Lôi Vũ thần điện điều động lực lượng yếu đi, hẳn là lưu không được hắn. Khi cái kia màn ánh sáng lón chiếu ảnh bên trên xuất hiện hình ảnh lúc, toàn bộ quan chiến trong không gian vang lên từng đợt tiếng nghị luận. Nhưng rất nhanh, những này tiên tiên thiên vu đều kinh ngạc. Cái này, cái kia là Đàng Đa, nhiều người như vậy. Tiên điện xếp hạng top 100 thiên tài, tới chỉ sợ có gần một nửa đi, còn có mấy trăm vị luyện hư thánh vực tu sĩ. Minh Kiếm, có thể thắng. Hắn còn muốn chiến, điên rồi sao? Những này quan chiến thiên tiên tiên vu đều có chút nghi hoặc. Bọn hắn mặc dù không thèm để ý Minh Kiếm sinh tử, dù sao cũng không phải là vu giới thiên tài. Nhưng vừa vặn mới quy mô lớn tuyên truyền Minh Kiếm đánh vỡ ghi chép, sau đó liền bị tiên điện hơn 10 vị thiên tài liên thủ giáo sát, đồng dạng sẽ trở thành một chuyện cười. Xem đi, thiên tài tuyệt thế như vậy, đều là kiêu ngạo, buông xuống ngoan thoại, chỉ sợ không muốn không đánh mà chạy. Lấy Minh Kiếm thực lực, thấy tình thế không ổn, hẳn là có thể sống sót. Mấy ngàn vị quan chiến thiên tiên tiên vu đều nghĩ như vậy. Lôi Vũ tiên cảnh phía kia quan chiến trong không gian, Minh Kiếm xuất hiện. Vậy mà thật ở chỗ này, ngược lại là có can đảm, nhất định phải giết chết hắn. Giết chết hắn. Lôi Vũ thần điện gần ngàn vị thiên tiên đều khe khẽ bàn luận lây, trông thấy Ngô Huyên ánh mắt đều có chút bất tiện. Mặc cho ai lọt vào trừng phạt, trong lòng đều sẽ không vui. Hai đại trận doanh cao tầng đều xuyên thấu qua thần hư cảnh xa xa quan chiến, có thể song phương đều không có mảy may vi phạm quy tắc ý tứ. Hết thảy đều tại trong phạm vi quy tắc giải quyết. Nói cho cùng, Minh Kiếm, một cái hàng dương tiên giới tuyệt thế thiên tài, chói mắt đi nữa, đều không đáng đến Lôi Vũ thần điện, Thương Phong vu giới nhấc lên đại chiến. Số 36 chiến trường, mênh mông vô tận trên cánh đồng hoang. Trải qua 2 ngày thời gian, trước đó giao chiến tạo thành dư ba phá hư, sớm đã tại chiến trường vô hình quy tắc ảnh hưởng dưới, khôi phục bình thường. Siêu, siêu, siêu. 41 vị tử phụ sơn hà thiên tài, 327 vị luyện hư thánh vực, hóa thành một đạo đạo lưu quang cấp tốc tới gần. Minh Kiếm người đâu? Không có tìm được, ở đâu? Chẳng lẽ lại là đùa nghịch chúng ta? Hắn thần phách cực mạnh, hẳn là ra đời nguyên thần cảm giác phạm vi rộng lớn, chỉ sợ là thấy chúng ta quá nhiều người, bị dọa đến trốn. Tiên đỉnh trận doanh mấy trăm vị cường giả trùng trùng điệp điệp mà đến, nguyên bản còn tại nghị luận. Nhưng nhanh chóng, đội ngũ khổng lồ liền dừng lại, yên tĩnh trở lại. Bởi vì, siêu, nương theo một đạo huyết sắc lưu quang xẹt qua chân trời, quang mang tiêu tán, huyết bào thân ảnh xuất hiện ở 6 vạn dặm hư không bên ngoài. Một đôi băng lãnh con người, quan sát bọn hắn. Hắn còn tại, là Minh Kiếm, chính là hắn. Coi là thật gan to bằng trời, nhìn thấy chúng ta nhiều người như vậy, lại còn dám một thân một mình chờ ở chỗ này. Tiên đỉnh trận doanh hơn 10 vị thiên tài, mấy trăm vị thiên tài, vẹn vẹn an tĩnh một lát, liền sôi trào. Đại đa số người ánh mắt đều gắt gao nhìn chằm chằm Ngô Uyên. Chỉ có số rất ít thiên tài cùng luyện hư thánh vực cường giả, cảm giác được Ngô Uyên trong cõi u minh uy hiếp lớn, tràn đầy cảnh giác. Song phương không có quá nhiều giao lưu, bởi vì đã không cần nhiều lời. Giết. Nương theo thứ tư tiên điện đương đại đệ nhất thiên tài Đông Lý Chấn làm trận chiến này thống lĩnh, ra lệnh một tiếng. Ầm ầm. Hơn 10 vị tiên điện thiên tài, mấy trăm vị luyện hư thánh vực tu sĩ, đồng thời biến thành từng đạo lưu quang xông về phía Ngô Uyên. Tốc độ của bọn hắn, cơ hồ đều tiêu thăng đến cực hạn. Ngân Minh, thực lực của hắn tại bọn này thiên tài bên trong chỉ có thể coi là phổ thông, có thể trùng sát tốc độ lại là nhanh nhất. Chương 540. Một đám ngu xuẩn. Cái này Minh Kiếm, nhìn thấy chúng ta nhiều người như vậy, còn dám không trốn, ít nhất là có bảo mệnh nắm chắc, lại còn dám như thế lỗ mãng. Đang đa thực lực là cường đại nhất mấy vị, nhưng hắn lại xông vào cuối cùng, cùng một đám kia luyện hư thánh vực cường giả lăn lộn đến một chỗ. Hắn mặc dù không thể tin được Ngô Huyên thật có thể thắng, có thể đối mặt cái kia 1% khả năng, hắn cũng làm xong đảo mệnh chuẩn bị. Siêu, siêu. 6 vạn dặm, đối với luyện hư thánh vực đẳng cấp cường giả mà nói, cũng không tính quá xa xôi, vẹn vẹn mấy tức, liền đều đã lao đến. Cấp tốc tới gần vạn dặm phạm vi. Mà Ngô Huyên, trừ bao quanh chín chuôi bản mệnh phi kiếm, toàn thân bao phủ tại áo bào dưới, vẫn lặng lặng nhìn. Được rồi, tuyệt thế thiên tài. Hôm nay, ta Ngô Huyên giết chính là tuyệt thế thiên tài. Ngô Huyên ánh mắt băng lãnh đến cực hạn. Thiên tài? Chết, cũng không phải là thiên tài. Giết. Soạt. Đông Lý chấn khí thế vô cùng cường đại, quanh thân bức hiện vô số hỏa diễm. Trung điệp trong hỏa diễm, là từng thanh đại đỉnh. Nóng bỏng không gì sánh được hỏa diễm trong nháy mắt bộc phát, trùng trùng điệp điệp, phản phất một viên vi hình hàng tỉnh bộc phát, nghiền ép tới. Mấy ngàn dặm bên ngoài. Đi. Cùng là tiên điện trước 10 ngày mới một trong ăn hàng, quanh thân vô số kim quang, quang mang bao phủ vạn dặm hư không, cái kia vô số trong kim quang, đan xen từng đạo lợi kiếm, trong nháy mắt liền ngưng tụ tạo thành khổng lồ kiếm trận. Ầm ầm. Trong chốc lát, tiên điện hai đại tuyệt thế thiên tài, một trái một phải, cách xa nhau gần vạn dặm, cái này đã đồng thời bộc phát lĩnh vực, phô thiên cái địa vành sát hướng về phía Ngô Uyên. Cùng lúc đó, công. Mấy trăm vị cường giả bên trong, 36 vị tử phụ tu sĩ, 307 vị luyện hư vũ sĩ, không có kẻ yếu, trùng trùng điệp điệp tản ra. Đồng thời thi triển ra phô thiên cái địa pháp thuật, oanh sát hướng Ngô Uyên. Mấy trăm cường giả pháp thuật, dù cho không có hình thành pháp trận, lẫn nhau ở giữa còn sẽ có cực lớn quấy nhiễu. Nhưng là, chỉnh thể uy năng vẫn như cũ đáng sợ tới cực điểm, tuyệt đối có thể nghiền ép bình thường luyện hư cửu trọng tu sĩ. Sau một khắc, oanh, đứng tại chỗ Ngô Uyên, trực tiếp bạo phát, như là tinh thần nổ lớn đồng dạng, từng chuôi phi kiếm hiện hiện, nhìn như chậm chạp, kỳ thực tấn mãnh đến cực hạn, theo sát lấy khổng lồ thiên kiếm trận liền trùng trùng điệp điệp lan ra mở. Trăm dặm, ngàn dặm, 3000 dặm. Trong chớp mắt, giống như một viên chân chính giống như tỉnh thần tỉnh khư kiếm trận liền kịch liệt bành trướng, khuyết trương đến 3000 dặm sự rộng lớn. Tỉnh khư kiếm trận, để phòng ngự lấy xưng. Gần như đồng thời, xôn xao một tầng mông lung lục quang, từ trong ra ngoài lan ra tỉnh thần khắp nơi, cho đến tỉnh thần tầng ngoài, cùng toàn bộ tỉnh thần hợp hai là một, liền phảng phất làm cả tinh thần do màu vàng đất biên thành màu xanh nhạt. Nếu có thể rình mò đến nội bộ, tự nhiên sẽ phát giác. Toàn bộ tỉnh thần nội bộ, vô số giống như dây leo bản màu xanh lá sợi tơ, cùng cái kia từng trôi phi kiếm tản ra màu vàng đất khí lưu sen lẫn kết hợp, cành lá đan chen khó gỡ. Cả viên kiếm trận biến thành tinh thần, đã không phải hư ảo, mà gần như chân thực. Đem Ngô Huyên bảo hộ ở trọng yếu nhất. Âm ầm một hỏa diễm thần long, một kim quang kiếm trận, hai đại lĩnh vực dẫn đầu đánh thẳng tới, theo sát lấy là phô thiên cái địa mấy trăm đạo pháp thuật oanh kích. Oanh, oanh, oanh. Vô số chân nguyên pháp lực khuấy động, vô số đạo chi pháp tắc va chạm, chấn động 10 vạn dặm hư không, lại phảng phất vô dụng công. Liên phảng phất thác nước to lớn, dù xuống đến kiên cố nhất trên một tảng đá lớn, vô số dòng nước khuấy động hướng cự thạch hai bên, thanh thế to lớn, lại không cách nào dung chuyển cự thạch mảy may. Xôn xao, phô thiên cái địa pháp thuật dư ba bình tĩnh, hỏa diễm, kim quang hai đại lĩnh vực riêng phần mình chiếm cứ một phương hư không, vận tại lần lượt hành kích, nhìn như uy năng vô địch. Nhưng là, viên kia đường kính 3000 dặm tinh thần, trừ tầng ngoài có chút lõm, lại đang nhanh chóng khôi phục, vẫn như cũ sừng sững vào trong hư không. Liên phảng phất vừa rồi va chạm mạnh, cũng chỉ là hư ảo. Cái gì? Không có khả năng. Chúng ta mấy trăm người liên thủ, Minh Kiếm một người, làm sao có thể tiếp tục chống đỡ? Trong nháy mắt, Đông Ly Chấn, Đàng Đa, Diêm Đan, An Hằng các loại từng vị tuyệt thế thiên tài, còn có cái kia mấy trăm vị luyện hư thánh vực tu sĩ, hoàn toàn động. Bọn hắn rõ ràng Minh Kiếm rất mạnh, luận thực lực, vượt qua trong bọn họ bất kỳ một cái nào. Bọn hắn hiểu hơn, Minh Kiếm dám hiện thân lên chiến, khẳng định là có nhất định nắm chắc. Nhưng ở bọn hắn trong dự đoán, Minh Kiếm hẳn là sẽ thông qua thân pháp, hoặc một chút thủ đoạn đặc thù, vừa trốn vừa đánh, kéo dài một đoạn thời gian lại thối lui, liền đầy đủ nghịch thiên. Nhưng là bây giờ, bọn hắn chính mắt thấy, Minh Kiếm lẻ loi một mình, đứng ở trong hư không, tạo thành cái kia phảng phất giống như tỉnh thần kiếm trận, chính diện ngạnh kháng xuống đến bọn hắn mấy trăm vị tử phụ thiên tài, luyện hư tu sĩ hợp kích. Hung hãn rối tinh rối mù. Phải biết, bọn hắn hợp kích, tuyệt đối là nghiền ép phổ thông luyện hư cựu trọng tu sĩ, có thể nhẹ nhõm như vậy tiếp tục chống đỡ. Không hề nghi ngờ, Minh Kiếm thực lực, chỉ sợ đã xa xa siêu việt luyện hư cựu trọng. Cái này, tử phụ cảnh, bộc phát ra siêu việt luyện hư cựu trọng thực lực. Cái này, tại sao có thể có loại yêu nghiệt thiên tài này? Làm sao có thể? Một mình hắn, chống đỡ mấy trăm người công kích. Lôi Vũ trong tiên cảnh, một đám kia thiên thần một mảnh xôn xao, khó có thể tin nhìn qua một màn này. Nô Viên cường đại, vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Song trọng trung vị chân ý. Cái này, phiền toái. Cái kia mấy vị tỉnh quân, tầm mắt cực cao, lại là trong nháy mắt liền đoán được, trong đôi mắt tràn đầy kinh hãi. Bọn hắn rất rõ ràng điều này có ý vị gì. Do khắc này, bọn hắn phảng phất tiên đoán được, một vị sắp danh uy đại giới cường giả tuyệt thế, ngay tại quật khởi. Ngăn trở. Cái này, hắn làm sao làm được, chỉ sợ muốn tiếp cận điệu tiên thực lực, mới có thể làm đến đi. Thương Phong Vu cảnh bên trong quan chiến thiên vu thiên tiên bọn họ, đồng dạng vì đó kinh ngạc, trước mắt một màn, vượt quá bọn hắn tưởng tượng sự tình. Vạn thọ chân ý, tinh thần chân ý, là hoàn mỹ phù hợp song trung vị chân ý. Mây vị vu giới tình quân, đồng dạng trở nên khiếp sợ. Thắng. Cái kia bao phủ tại trong áo bào đen thân ảnh nở một nụ cười, trong con ngươi còn có vô tận mừng rỡ, trên triệu năm tuyết nguyệt, vu quân, rốt cục lại phải sinh ra một vị chân chính truyền nhân. Hắn biết rõ, khoa xích vu quân thu đồ đệ đông đảo, nhưng chân chính có tư cách xưng là truyền nhân đệ tử thân truyền, không cao hơn 10 vị, có đại thành tựu càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà hắn, trên người Ngô Uyên gặp được hy vọng. Xuyên thấu qua thần hư cảnh quan chiến hai thế lực lớn cao tầng trở nên khiếp sợ, có thể số 36 bên trong chiến trường, giao chiến lại còn tại tiếp tục. Quả nhiên, hoàn toàn có thể gánh vác. Trung vị pháp tắc chân ý tam trọng đến chân ý tứ trọng, liền giống như hạ vị pháp tắc đạo vực tam trọng đến tứ trọng, là chất biến. Ngô Uyên trong lòng âm thầm cảm khái. Hạ vị pháp tắc đạo vực, nhất trọng một thiên địa, mà tam trọng đến tứ trọng, lục trọng đến thất trọng, càng là chất biến. Hạ vị đạo vực tam trọng, là điệu tiên đỉnh phong đạo chỉ tiêu chuẩn. Mà hạ vị đạo vực tứ trọng, thì là một kiếp thượng tiên tiêu chuẩn. Nô Uyên theo sát lấy liền động, thôi động tinh thần khổng lồ, trực tiếp đối diện thẳng hướng cái kia thiêu đốt lên vô tận hỏa diễm một bên. Mục tiêu, Đông Ly Chấn. Luận pháp lực cơ sở, ta gần như luyện hư nhất trọng, luận đạo chỉ càng ngộ, ta so sánh một kiếp thượng tiên, luận pháp bảo, chín đại bản mệnh phi kiếm, từng cái gần như trung phẩm linh bảo, càng có hơn 700 trôi nhất phẩm linh khí phi kiếm, so tuyệt đại bộ phận luyện hư tu sĩ đều mạnh hơn. Nô Uyên trong lòng bình tĩnh, địa tiên chi lực, mặc dù còn muốn kém chút, nhưng đã chênh lệch không xa. Trong lịch sử, đứng đầu nhất một nhóm kia tử phụ sơn hà tu sĩ, từng cái đều có thể bộc phát địa tiên bậc cửa thực lực. So sánh với bọn họ, Nô Uyên đạo chỉ cảm ngộ yếu đi lưỡng trọng, nhưng thắng ở căn cơ mạnh hơn, cho nên tổng hợp chiến lược so địa tiên bậc cửa chỉ kém một chút. Bất quá, thực lực như vậy, đặt ở thời đại này Thanh Lang đại giới, đã được xưng tụng cùng giai vô địch. Dù cho đối mặt từ mấy trăm vạn tiên châu bên trong chọn lựa ra một đám đỉnh tiêm trời, cùng mấy trăm luyện hư thánh vực tu sĩ, đồng dạng có thể xưng vô địch. Âm âm khổng lồ kiếm trận tinh thần thôi động, tốc độ nhanh kinh người, trùng trùng điệp điệp quét ngang hư không, trực tiếp đập tới. Cái kia tầng tầng hỏa diễm, như là gãi ngương ngứa, căn bản ngăn không được. Công. Soạt. Soạt. Chỉ gặp phô thiên cái địa pháp thuật lưu quang, cùng đại lượng pháp bảo, lại lần nữa tại bọn hắn hốt hoảng kinh sợ bên dưới oanh kích đi qua. Chương 541. Nhưng là, vẫn như cũ như dòng nước oanh kích cự thạch, vẹn vẹn có thể thoáng ngăn cản tinh thần tiến lên bộ pháp, lại không cách nào dung chuyển mảy may. Trọng yếu nhất chính là, một ngôi sao này tốc độ, mau kinh người. Rốt cục, oanh, khổng lồ tinh thần quét ngang hư không, không thể ngăn cản, giết tới hội tụ tại Đông Lý trấn hơn 20 vị thiên tài, hơn 100 vị luyện hư thánh vực cường giả bên người 3000 dặm. Giết, giết, giết. Hơn 10 vị thánh vực cường giả, cắn răng, liên thủ từng cái cấp tốc biến thành cao ngàn trượng, cao vạn trượng cự nhân, thẳng hướng tinh thần. Phốc phốc, đồng như là cự thạch nghiền ép trứng gà, vẹn vẹn vừa đối mặt, hơn 10 vị thánh vực cường giả thân thể liền nhao nhao nổ bể ra tới. Tất cả đều vẫn lạc. Trên lệch gần như một cái đại cảnh giới, lại không có tổ trận, còn muốn ngăn cản ta. Nô Uyên trong lòng băng lãnh. Khi song phương thực lực sai biệt lớn đến trình độ nhất định, số lượng liền ý nghĩa không lớn. Hiện tại Nô Uyên cùng chân chính địa tiên, trên lệch cũng không lớn. Mà những này luyện hư thánh vực tu sĩ, chỉ là cấp thấp nhất luyện hư thánh vực tu sĩ mà thôi. Nô Uyên thao túng kiếm trận, tiếp tục giết tới. Mà đối mặt hơn 10 vị thánh vực cường giả trong chớp mắt vẫn lạc hầu như không còn một màn. trốn, đi mau, đào mệnh. Những này tiên điện thiên tài, hơn 100 vị luyện hư thánh vực cường giả rốt cục triệt để sụp đổ, không còn giao chiến ý nghĩ, biến thành từng đạo lưu quang ẩm vàng chạy trốn hướng về phía bốn phương tám hướng, mà đổi thành một bên, lấy An Hằng làm hạch tâm một chi đội ngũ, đồng dạng không chiến tự tan, bắt đầu chạy trốn, trốn, mau trốn. Mấy trăm đạo chạy trốn lưu quang bên trong, trốn nhanh nhất là một đạo lưu quang màu đen. Thậm chí tại hơn 10 vị thánh vực cường giả còn chưa chết đến lúc, hắn liền đã chạy trốn bắt đầu. Ta không cần so với các ngươi mạnh, ta chỉ cần so với các ngươi trốn được nhanh. Đàng Đa trong lòng kinh hoàng, toàn lực chạy trốn. Trốn. Nô Uyên khẽ lắc đầu, lộ ra một tia băng lãnh, chờ, ngay vào lúc này. Ầm ầm. Nguyên bản tạo thành 3000 dặm tinh thần kiếm trận, trong nháy mắt liền thay đổi, theo sát lấy một tầng mông lung màu xanh lá, màu vàng đất xen lẫn quang mang giáng lâm, bao phủ 10 vạn dặm hư không. Địa tiên, bằng đạo chỉ cảm ngộ, lĩnh vực có thể lan ra vạn dặm, như quán chú pháp lực, càng có thể nhẹ nhõm bao phủ 10 vạn dặm hư không. Mà các thượng tiên, bằng đạo chỉ cảm ngộ, liền có thể làm cho uy năng bao phủ 10 vạn dặm hư không. Đương nhiên, không có thượng tiên pháp lực gia trì, lại Ngô Huyên chỉ là vừa bước vào cấp bậc này, dạng này phạm vi cực lớn lĩnh vực lan ra, uy năng đã trở nên phi thường yếu, liên kích giết luyện hư thánh vực cường giả đều rất khó khăn. Có thể chỉ ít, khiến cho chạy trốn hơn 10 vị tiên điện thiên tài, mấy trăm vị luyện hư thánh vực cường giả tốc độ, cả đám đều nhận lấy ảnh hưởng. Wen, Wen, Đông Ly trấn, An Hằng các loại từng vị thiên tài đứng đầu dốc hết toàn lực bộc phát, liều mạng chạy trốn. Bọn hắn cả đám đều có thể bộc phát luyện hư ngũ lục trọng thực lực. Giết, đều vẫn là đi. Ngô Huyên tốc độ lại là cực nhanh, chín đại bản mệnh phi kiếm ngưng tụ kiếm trận, tạo thành chín đạo đáng sợ không gì sánh được thần kiếm, vờn quanh tại quanh thân 3 vạn dặm. Đây là Ngô Huyên tử phụ pháp lực có thể lan ra ảnh hưởng cực hạn. Theo sát lấy, xoạt, xoạt, chín đại thần kiếm gào thét lên xẹt qua trời cao, liền như là chín vị siêu việt luyện hư cựu trọng cường giả, đồng thời bộc phát, đồng thời thẳng hướng phương hướng khác nhau địch nhân. Không, tha mạng, Minh kiếm, vung tha chúng ta. Người đem chúng ta giết sạch, là tại cùng ta Lôi Vũ thần điện là địch. Từng vị kia tiên điện tiên tài hoảng sợ phát ra tuyệt vọng gào thét. Tới giết ta, tự nhiên làm tốt bị ta đồ sát chuẩn bị. Nô Huyên thần sắc lạnh lùng, bất vi sở động. Phốc phốc, phốc phốc, xoẹt. Kiếm quang trung điệp, rào sát trời cao, mỗi một kiếm, cơ hồ đều đại biểu một vị tiên điện thiên tài, hoặc luyện hư thánh vực cường giả vẫn lạc. Không ai có thể ngăn cản. Dù cho sinh cơ cường đại sơn hà cảnh thiên tài, thánh vực cường giả, cũng vẹn vẹn có thể nhiều gánh vác vài kiếm. Lại Nô Huyên giết chóc tốc độ cực nhanh. Hắn cũng không có tận lực truy sát vị thiên tài nào, cũng không có tận lực lựa chọn tàn sát cái nào một số người, chỉ là đang không ngừng giết chóc. Điên rồi. Cái này Minh kiếm, căn bản không sợ ta Lôi Vũ thần điện. Những này Lôi Vũ thần điện tiên điện thiên tài, từng cái đều tuyệt vọng, liều mạng chạy trốn. Chỉ là chạy trốn lại nhanh, làm sao cái kia từng trôi thần kiếm lan ra phạm vi quá rộng lớn. 3 vạn dặm. Bọn hắn ánh sáng phi hành, liền muốn phi hành hai hơi. 9 kiếm, quét ngang hư không. Về phần từng vị kia luyện hư thánh vực cường giả, bọn hắn cả đám đều không muốn cầu xin tha thứ, chỉ là liều mạng trốn. Dù sao, Nô Uyên ngay cả một đám tiên điện thiên tài cũng dám giết, nơi nào sẽ buông tha bọn hắn. 8 hơi. Rốt cục, rộng lớn trong hư không bình tĩnh trở lại. Đông Lý Chân chết rồi, An Hằng chết, Diêm Đan cũng đã chết. Thập đại thiên tài tới 4 vị, chỉ có một cái Đàng Đa sống tiếp được. May mắn chạy thoát hơn 10 vị tiên điện thiên tài, hơn 10 vị luyện hư thánh vực cường giả, vạn phần hoảng sợ, trước tiên liền lấy ra linh bảo chiến thuyền, cấp tốc hóa thành lưu quang thoát đi. Bọn hắn chỉ muốn cách cái kia đáng sợ sát thần xa một chút. Chơi ạ. Bọn hắn đều là tuyệt thế thiên tài, có thể đối mặt Ngô Uyên, lại thuần túy là thiên về một bên tàn sát. Trong hư không, khắp nơi là đại chiến dấu vết lưu lại, cùng cái kia từng kiện lo lường pháp bảo mạnh mẽ, pháp bảo chứa đồ. Dường như kể rõ vừa rồi một trận chiến. 27 vị tiên điện thiên tài, 254 vị luyện hư thánh vực cường giả, ân, vẫn được, giết hơn phân nửa. Nô Uyên đứng ở trong hư không, quanh thân vô số phi kiếm thu hồi, từng kiện pháp bảo bị thu hồi. Đối mặt chạy trốn những tiên điện kia thiên tài, Nô Uyên không có tiếp tục đuổi giết, càng không có lại thả ra ngoan thoại. Bởi vì, đã đủ chói mắt. Vẫn lạc 27 vị tiên điện thiên tài, tất cả đều là thứ tư tiên điện xếp hạng top 100 tuyệt thế thiên tài. Một trận chiến, bị Nô Uyên một người tàn sát trong không, liên quan mấy trăm vị luyện hư thánh vực cường giả. Dạng này bưu hãn chiến tích, đặt ở Đại Giai Vu Tiên chiến trường 1 tỷ năm lịch sử bên trên, cho đến tận này đều là lần thứ nhất. Xôn xao. Nô Uyên đem tất cả bảo vật thu hồi, hắn cũng lười lại từng cái kiểm tra. Trận chiến này, sợ rằng sẽ làm Đại Giai chiến trường sau này vô số người tham chiến, chuyển sướng vô tận tuế nguyệt đi. Nô Uyên nhỉ non tự nói, khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Mặc dù không thèm để ý thanh danh, có thể lưu danh lịch sử, cũng là một cọc chuyện lý thú. Nên rời đi. Toàn bộ Đại Giai chiến trường, không có gì đáng giá khiêu chiến, nghĩ đến, Lôi Vũ thần điện cũng không dám lại điều động thiên tài tới. Trận chiến này biểu hiện hẳn là cũng đầy đủ để khoa xích sư tôn hài lòng. Nô Uyên thân hình khẽ động, lan ra 10 vạn dặm lĩnh vực thu liễm, đóng lại thần hư cảnh, quét mắt chủ đại lục địa đồ, hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp hướng về gần nhất một chỗ chiến trường cứ điểm mà đi. Lôi Vũ trong tiên cảnh, phía kia đặc thủ quan chiến trong không gian đã là yên tĩnh như chết. Đông đảo quan chiến tiên tiên tiên thần, không có một người dám mở miệng. Hồi lâu, truyền lệnh xuống, mệnh lệnh tất cả tiên điện tiên tài lập tức trở về thứ tư tiên điện. Đồng thời, từ bỏ truy sát minh kiếm, ngồi tại cao nhất trên vương tọa áo bào màu bạc tinh quân chậm rãi mở miệng. Chương 542. Vâng. Mấy vị tiên tiên cung kính nói. Tất cả tiên tiên thiên thần minh bạch, Thinh quân. Nhận thua. Khổng lồ Lôi Vũ thần điện, tại Đại Giai Tiên Vũ chiến trường quy tắc giới, không làm gì được minh kiếm. Đồng thời, những này tiên tiên thiên thần đều rõ ràng, Thương Phong Vũ giới nhất định sẽ đem trận chiến này công khai. Minh kiếm, dẫm lên Đông Đảo Tiên Điện thiên tài huyết cốt, như là trước đây không lâu vu giới vị kia tuyệt thế yêu nghiệt Giang Hoàn một dạng, danh truyền toàn bộ Thanh Lang đại giới. Mà lại, một khi Minh Kiếm rời đi Tiên Vu chiến trường, Lôi Vũ thần điện còn không thể tiến hành truy sát. Bởi vì, lấy tuyệt đại thiên tư, khẳng định sẽ nhận hàng Dương tiên giới tầng cao nhất coi trọng. Chỉ cần không vấn lạc, tương lai 99% xác suất sẽ trở thành hàng Dương tiên giới tinh quân cấp cường giả. Thậm chí có một tia hy vọng. Thương Phong Vu cảnh bên trong, phía kia đặc thủ quan chiến trong không gian, bầu không khí hoàn toàn khác biệt, đã sôi trào, một mảnh kích động vui sướng. Ha ha, tốt, giết tốt. Minh Kiếm, tàn sát tiên điện một đám tiểu tạp toái, như là giết cả, quả nhiên là một không thể tưởng tượng nổi thiên tài. Minh Kiếm, còn rất trẻ, nhưng hắn một khi trưởng thành, chỉ sợ sẽ không thua kém Giang Hoàn, tương lai càng là xác suất lớn sẽ trở thành tinh quân. Ừm, là rất đáng sợ. Không nghĩ tới, hàng Dương tiên giới cũng sẽ sinh ra dạng này tuyệt thế yêu nghiệt. Mấy ngàn vị tiên tiên thiên vu đều nghị luận, bọn hắn đều bị Ngô Uyên Lịch Thiên biểu hiện cho chinh phục. Giang Hoàn, tại quá khứ mấy chục vạn năm, cho vu giới cực kỳ chấn động mạnh lay, được vinh dự đại giới đương đại đệ nhất thiên tài. Lực áp Lôi Vũ thần điện thế hệ tuổi trẻ. Mà Minh Kiếm, vẹn vẹn từ phụ cảnh, tương lai còn rất khó đo, tại bọn này tiên tiên thiên vu trong mắt, cũng đủ để cùng Giang Hoàn đánh đồng. Có thể tưởng tượng, trận chiến này mang tới rung động. Mặc dù, Minh Kiếm là hàng Dương tiên giới một thành viên, khiến cái này tiên tiên thiên vu cảm thấy tiếc nuối. Nhưng ít ra, trận chiến này, để bọn hắn cảm thấy rất thống khoái. Đem trận chiến này truyền bá ra đi, nên làm cho đại giới các phương cũng biết Lôi Vũ thần điện thảm bại. Ngồi tại chỗ cao tình quân ra lệnh. Đế giai vu tiên chiến trường cũng không tính rất được chú mục, dưới tình huống bình thường, dù cho sinh ra vương giả chiến sĩ, cũng chỉ là phụ trách chiến trường một chút tiên tiên thiên vu thiên thần chú ý. Tựa như huyết luyện chi chiến bên trong, tạo ra huyết luyện vương giả bọn họ, dù cho huyết luyện ma cung đại bộ phận tinh quân, đều là không quá chú ý. Chớ nói chỉ là những thế lực lớn khác siêu cấp tồn tại. Dù sao, tại cao cao tại thượng, gần như vĩnh hằng tình quân bọn họ trong mắt, những này cũng chỉ là tiểu bối tranh phong, năm tháng dài đằng đẵng, bọn hắn gặp quá nhiều thiên tài của thời, vẫn lạc, chẳng khác người thường. Nhưng là, ngẫu nhiên sẽ có ngoại lệ. Lần này, đã là như thế. Minh Kiếm, đầu tiên là phá vỡ Đế giai tiên vu chiến trường phủ đuổi 1 tỷ năm giết chóc ghi chép. Cuối cùng, càng là lấy một địch mấy trăm, tàn sát thứ tư tiên điện hơn 10 vị tuyệt thế thiên tài, mấy trăm luyện hư thánh vực cường giả. Đã chứng minh hắn tuyệt thế thiên phú. Thiên tài như vậy, toàn bộ đại giới trăm vạn năm cũng khó khăn sinh ra một vị. Cũng làm cho làm hắn danh tự, cấp tốc là Thương Phong vũ giới, Lôi Vũ thần điện đông đảo cao tầng biết. Sau đó, tin tức truyền bá, cũng làm cho hàng Dương tiên giới đông đảo siêu cấp cường giả chú ý tới tới. Từ phủ cảnh, bộc phát gần như điệu tiên thực lực. Hắn bao lớn? Song trung vị chân ý, hay là vạn thọ chân ý? Tinh thần chân ý? Minh Kiếm, đây tuyệt đối là ta hàng Dương tiên giới, đương đại đệ nhất thiên tài. Cùng thần cung mấy trăm vạn thượng tiên thượng thần so sánh, đều là không thể tranh cãi đệ nhất thiên tài. Đặt ở thần đỉnh tổng bộ bên trong, đều là nhất đẳng. Hắn đến từ chỗ nào? Còn không rõ ràng lắm. Hàng Dương tiên giới đông đảo tinh quân đẳng cấp siêu cấp tồn tại biết tin tức về sau, đều tâm động. Đúng, bình thường thiên tài, bọn hắn căn bản khinh thường tại thu đồ đệ. Thành thiên tiên, thành tình chủ, đối bọn hắn ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ. Nhưng là, một vị chỉ cần không vấn lạc, cơ hội ván đã đóng thuyền liền có thể trở thành tình quân tuyệt thế yêu nghiệt, đủ để cho bọn hắn vì đó đỏ mắt. Chỉ là, khi những này tình quân lẫn nhau hỏi thăm, lại phát hiện cha không người này, không có bất kỳ cái gì thế lực từng có Minh Kiếm tung tích. Nhưng rất nhanh, Minh Kiếm là Hỏa Thương lĩnh xuất tới quân sĩ. Tình báo này bị người cha xét đi ra. Hỏa Thương tình quân là tình quân bên trong cực kỳ cường đại tồn tại. Nhưng là, hàng Dương tiên giới mênh mông rộng lớn, có thể cùng sánh vai cường đại tình quân, đồng dạng không ít. Hỏa Thương lĩnh, Hỏa Thương, hắn là người dưới trướng thiên tài sao? Rất nhiều tinh quân cấp tốc hướng Hỏa Thương tình quân phát ra hỏi thăm. Hàng Dương tiên cảnh, làm hàng Dương tiên giới khổng lồ nhất, cao đẳng tiên cảnh, nó vô cùng thần kỳ, nội bộ càng là mênh mông vô tận. Đến từ mấy trăm vạn tiên châu vô số tiên nhân đều sinh động trong đó, lẫn nhau giao lưu. Mà tại khổng lồ hàng Dương tiên cảnh chỗ cao nhất, nơi này có vài tòa huy hoàng vô tận tiên cung, treo ở hư không, giống như hàng cổ trường tồn. Trong đó trong một tòa tiên cung, từng tôn ngủ say nguy nga thần tướng, sừng sững tại đại điện hai bên. Siêu, một đạo áo bào trắng thân ảnh bay vào trong thần điện, khí tức của hắn phi phàm, phong thần như ngọc, tuyệt đối là thế gian ít có tuấn lãng công tử, càng có một cỗ trùng thiên kiếm ý lăng ra. Hắn đi vào trong đại điện. Đệ tử Đông Dương, bái kiến sư tôn, chúc sư tôn thọ như thiên thể. Đông Dương kiếm tiên cung kính hành lễ. Đông Dương, thầy trò chúng ta, thật lâu không gặp đi. Vương tọa cuối cùng, truyền đến từng đợt như thiên địa vang minh tiếng vang. Một đạo thân ảnh mặc hắc bào đứng ở nơi đó, giống như thiên địa đích thân tới. Ở trước mặt hắn, cường đại Đông Dương kiếm tiên đều có vẻ hơi nhỏ bé. Khởi bẩm sư tôn, lần trước đi vào sư tôn tiên cung, hay là 26 vạn năm trước. Đông Dương kiếm tiên cung kính nói, ta đưa ngươi lạnh ở một bên, trong lòng có thể có oán hận. Thân ảnh mặc hắc bào quan sát Đông Dương kiếm tiên. Đệ tử không dám. Đông Dương kiếm tiên không kiêu ngạo không tự ti, cung kính nói, sư tôn chỉ điểm đệ tử, hy vọng đệ tử trực tiếp đạp vào thượng vị pháp tắc đại đạo, là đệ tử ngu dốt, cô phụ sư tôn một phen khổ tâm. Ngươi hoàn toàn chính xác cô phụ một phen tâm huyết của ta, bất quá, ngươi cũng không có khiến ta thất vọng, quả thực là để cho ngươi đi ra một con đường đến, ngược lại không so ta vì ngươi chuẩn bị kém. Thân ảnh mặc hắc bào thanh âm bình tĩnh, cuối cùng chậm rãi nói, đi con đường của mình, rất tốt. Tạ ơn sư tôn. Đông Dương kiếm tiên trong lòng có vẻ kích động. Sau cùng bảy chữ, hắn chờ đợi 260.0005. Lần này gọi ngươi đến, ngoại trừ ngươi sự tình của riêng mình, cũng là vì đồ đệ của ngươi Ly Hạ. Thân ảnh mặc hắc bào nói, chính ngươi đi ra một con đường, cũng dạy dỗ một đồ đệ tốt ta. Là Ly Hạ tự thân thiên phú thật tốt. Đông Dương kiếm tiên nói, sự tích của hắn, ngươi nên biết được. Thân ảnh mặc hắc bào nói, Ừm. Đông Dương Kiếm Tiên gật đầu, nhịn không được cảm khái nói, Hỏa Thương sư huynh đã nói cho ta biết, hắn có thể làm được một bước này, đệ tử thân là sư tôn của hắn, đều vô cùng chấn kinh. Hoàn toàn chính xác. Khi Hỏa Thương Tinh Quân đem tin tức truyền cho Đông Dương Kiếm Tiên lúc, Đông Dương Kiếm Tiên đều có chút khó có thể tin. Như Ngô Huyền tu luyện mấy trăm năm, có thành tựu như thế này, hắn không ngoài ý muốn. Có thể ngoại giới không biết được, Đông Dương Kiếm Tiên cũng rất rõ ràng, Ngô Huyền cũng không phải là loại kia tu luyện mấy trăm năm tuyệt thế thiên tài, vẹn vẹn mới tu luyện mấy chục năm thôi. Hắn khi đó còn rất khiếp sợ. Ta đệ tử này, tinh thần chỉ đạo cảm ngộ cao liền thôi, thế nhưng là, ngắn ngủi mấy chục năm, liền đem vạn thọ chỉ đạo cũng lĩnh hội đến chân ý cấp độ. Hắn làm sao làm được? Đông Dương Kiếm Tiên chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng. Hai đại bản tôn đều có không gì sánh nổi thiên phú kinh người. Loại sự tình này, quá hiếm thấy. Loại thiên phú này thủy biến, thực sự quá kinh khủng, để Đông Dương Kiếm Tiên cũng không khỏi sinh ra hoài nghi, chính mình đồ đệ này, chỉ sợ có không thể tưởng tượng nổi gặp gỡ. Hắn là khoa Sích Vu quân đệ tử thân truyền, tăng thêm là vu tu, nhất định không cách nào đạt được thần đỉnh tổng bộ tín nhiệm. Thân ảnh mặc hắc bào thanh âm ầm ầm. Đông Dương Kiếm Tiên lắng nghe. Bất quá, hắn là của ngươi đệ tử, xem như đồ tôn của ta. Thân ảnh mặc hắc bào bình tĩnh nói, ngươi cùng ngươi Hỏa Thương sư huynh tiến đến đón hắn, trực tiếp mang đến Hàng Dương Tiên giới. Vâng. Đông Dương Kiếm Tiên nói. Hắn hiểu được, sư tôn của mình chỉ sợ muốn đích thân bồi dưỡng Ngô Huyền. Là 32.000 nguyệt phiếu, 34.000 nguyệt phiếu, 36.000 nguyệt phiếu tăng thêm. Quyển thứ 7 nhất đẳng tiên cơ, đến đây là kết thúc, chúng ta cảm thấy vẫn là vô cùng đặc sắc, độ hoàn thành cũng so với là hài lòng. Báo trước quyển thứ 8, thượng vị pháp tắc. Chương 543, 15 đầu thượng vị pháp tắc. Thương Phong Vũ giới hạch tâm chi địa, phía kia đơn độc mở đặc thù thế giới, mênh mông trên cánh đồng hoang. Khoa Sích Vu quân chính khoanh chân ngồi tại trên cánh đồng hoang, cùng phong áp đảo cỏ hoang, xung quanh có chút vô số yêu thú đi ngang qua. Nhưng không có bất luận cái gì thú loại có thể ảnh hưởng hắn. Thậm chí, rất nhiều thú loại đều đối với hắn biểu hiện không gì sánh được thân mật. Minh kiếm, đệ giai chiến trường vương giả. Khoa Sích Vu quân xem trong tay tình báo, năm đó, ta sẽ không nhìn lầm, hắn hai đại bản tôn bên trong, luyện thể bản tôn tiềm lực cao hơn chút, không chỉ có thiên bẩm vu văn, càng là tinh thần đạo thể. Khoa Sích Vu quân thu vượt qua thiên vị đệ tử, trong đó rất nhiều đều là trung vị pháp tắc đạo thể. Nhưng cũng không thể phủ nhận cấp bậc này đạo thể cường đại, đã có thể xưng thiên địa dựng dục cấp cao nhất, có tối đa nhất sự sai biệt rất nhỏ. Nhưng hôm nay đến xem, ta đệ tử này, luyện khí bản tôn lĩnh hội vạn thọ chi đạo tốc độ, không chậm chút nào, hoàn toàn có thể cùng luyện thể bản tôn sánh vai cùng. Khoa Sích Vu quân âm thầm nhíu mày, vì cái gì? Hắn làm đại giới đỉnh phong nhất cường giả, rất rõ ràng, chưa từng có vô duyên vô cớ cường đại. Hết thảy đều là hữu duyên do. Như Ngô Huyên luyện khí bản tôn thật có thiên phú cao như vậy, trước đó ly hạ, danh khí liền sẽ không cực hạn tại một phương tiên quốc. Khoa Sích Vu quân rõ ràng điểm này. Luận thiên phú, chưa tiến về Vu Tiên chiến trường Ngô Huyên luyện khí bản tôn, theo lý, liền cùng bị nó chém giết tán hằng, đông lý trấn bọn người tương đương. Có lẽ còn hơi có không bằng. Nhưng bây giờ biểu hiện, tu luyện hơn 70 năm, liền đạt tới loại này gần như yêu nghiệt tình trạng, đơn giản dọa người. Xem hắn biểu hiện, đã lột xác thành nhất đẳng tiên cơ. Tử phủ cảnh liền thủy biến, lại là chín chuôi bản mệnh phi kiếm, nội đạo tốc độ cũng không thua gì trung vị đạo thể. Khoa Sích Vu quân thầm nghĩ, cái này cùng tiên tiên nhất đẳng tiên cơ có bao nhiêu khác nhau? Tiên tiên nhất đẳng tiên cơ, đại biểu thiên phú cực hạn, mà Ngô Huyên luyện khí bản tôn biểu hiện đã rất gần. Trong khoảng thời gian ngắn, có dạng này thủy biên. Đây chỉ là luyện khí bản tôn, lại thêm luyện thể bản tôn. Khoa Sích Vu quân khẽ lắc đầu. Hắn tự hỏi, chính mình trong 5 tháng dài đằng đẵng chiêu số vô số đệ tử bên trong, Ngô Huyên thiên phú chỉ sợ đều có thể xếp vào top 10. Sở dĩ top 10, không phải nói có đệ tử nào nhất định mạnh hơn Ngô Huyên, mà là Ngô Huyên còn tuổi còn rất trẻ, tương lai khó dò, đánh giá tự nhiên sẽ thấp hơn một bậc. Như vậy thiên tư, khó trách ngay cả Vu Đình đều sẽ xa xa chú ý. Tổ Vu sao? Khoa Sích Vu quân nghĩ đến lần thứ nhất quay lại tên đệ tử này của mình đi qua lúc, khi quay lại đầu một lúc, bị vô hình trở ngại. Lại liên tưởng đến, lúc trước huyết luyện ma cung đem nó vô cùng lo lắng đưa tới. Chỉ sợ, ta đệ tử này dính đến cái nào đó kinh thiên đại bí mật. Khoa Sích Vu quân nghĩ như vậy đến, nhưng hắn cũng không lo lắng. Đại bí mật thì như thế nào? Nơi này là Thanh Lăng đại giới, huống hồ, nếu thật có khủng bố bí mật, chí cao tổ Vu sẽ không bỏ mặc. Bất quá, cái này Bắc Vu ngược lại là ưa thích nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Khoa Sích Vu quân khẽ lắc đầu, cũng tốt. Minh kiếm, nên đi nhìn một chút ta tên đệ tử này. Khoa Sích Vu quân nhắm mắt lại. Hắn một sợi suy nghĩ, đã tiến vào Thương Phong Vu cảnh. Ngoại giới ồn ào náo động, Minh kiếm tên truyền khắp toàn bộ Vu Tiên chiến trường, càng làm Thanh Lăng đại giới các đại thế lực đỉnh tiêm cao tầng cũng biết, Hàng Dương Tiên giới lại ra đời một vị tuyệt thế yêu nghiệt Minh kiếm. Nhưng rất nhanh, Hàng Dương Tiên giới tầng cao nhất liền hạ đạt mệnh lệnh, để tiên giới các phương tỉnh quân đẳng cấp tồn tại không được lại dò xét Minh kiếm xuất thân. Lại xuất thủ đả kích thế lực khắp nơi không ít tình báo ám tử, cho nên phong ba dần dần lắng lại. Về phần Lý Hạ cùng Minh kiếm, hoàn toàn chính xác có không ít thế lực có suy đoán như vậy. Chỉ là, lưỡng trọng thân phận thiên phú biểu hiện trên lệch quá lớn. Tăng thêm Long Tinh Tiên Tông phủ nhận, nói thẳng Lý Hạ chưa đột phá tới tử phụ cảnh, cùng Hàng Dương Tiên giới cao tầng vô hình bao che, không có thạch chủy chứng cớ tình huống dưới, không giải quyết được gì. Đương nhiên, trọng yếu nhất nguyên nhân là Hàng Dương Tiên giới chính là đại giới thế lực trung lập, cũng không có tuyệt đối đại địch. Cho nên, vô luận là Lôi Vũ Thần Điện hay là Thanh Lăng Tiên giới các loại siêu cấp thế lực, đều chẳng muốn hoa đủ nhiều tinh lực cùng đại giới, đi tìm tòi nghiên cứu Minh kiếm xuất thân. Tìm tòi nghiên cứu đi ra thì như thế nào? Còn có thể giết chết Minh kiếm. Đối với các phương đỉnh tiêm thế lực lớn mà nói, biết Minh kiếm thiên phú cực cao, lại xác nhận hắn là Hàng Dương Tiên giới một thành viên, như vậy đủ rồi. Mà ngoại giới phong ba khởi nằm, không ảnh hưởng tới Ngô Uyên. Dù sao, không có ai biết hắn ở trong hàng Dương Tiên cảnh cụ thể thân phận tin tức, sẽ không có người đến quấy rối. Đảo mắt, cách Ngô Uyên đánh giết một đám tiên điện thiên tài, đi qua 2 ngày. Số 36 Vu Tiên chiến trường, Vu Đỉnh trận doanh hoạch tâm chỉ địa. Rộng lớn vô tận huyết vu thần điện. Hoa. Trong đó một tòa không đáng chú ý truyền tống trận, nương theo một đạo quang hoa hiện lên, một đạo thân ảnh mặc hắc bào hiện lên. Trở về, Ngô Uyên đi ra truyền tống trận, ánh mắt đảo qua nơi xa người đến người đi đại lượng tu tiên giả. Cũng không có nhiều người ít người chú ý tới Ngô Uyên, bởi vì Ngô Uyên đã xin mời lui ra khỏi chiến trường, cho nên thần hương ngọc khí tức đóng lại. Chỉ ít, phổ thông người tham chiến không cách nào trực tiếp xác nhận Ngô Uyên thân phận danh tự. Về phần dung mạo, Ngô Uyên đã sớm thói quen biến ảo dung mạo. Đương nhiên, bạch, một đạo lưu quang từ đằng xa lấp lóe, một vị người mặc chế thức lão giả áo bào trắng đi tới Ngô Uyên trước mặt, trên mặt tràn ngập dáng tươi cười. Tôn kính vương giả chiến sĩ. Lão giả mặc bạch bào có chút không người, lấy chỉ có 2 người nghe thấy thanh âm nói. Một màn này, trêu đến cách đó không xa không ít tu tiên giả nhìn sang, đều có chút giật mình, dù sao, tại bọn hắn trong cảm giác, lão giả mặc bạch bào này thế nhưng là một vị địa tiên. Địa tiên hướng một vị tử phụ cảnh hành lễ. Tiền bối, chết sát văn bối. Ngô Uyên liền nói, không bằng xưng hô ta một tiếng tiểu hữu đi, ta cũng không có tư cách. Lão giả mặc bạch bào mỉm cười nói, ta liền cả gan xưng ngài một tiếng công tử đi. Lão giả mặc bạch bào rất rõ ràng Ngô Uyên thực lực, đều đã tiếp cận hắn. Dạng này tuyệt thế yêu nghiệt, ở đâu là chính mình có thể ngang hàng tương xứng. Ông vô hình địa tiên pháp lực che đậy, khiến cho chung quanh không cách nào thám thính bọn hắn giao lưu. Lão giả mặc bạch bào nói, Minh kiếm công tử, ngươi đã xin mời lui ra khỏi chiến trường, cũng hối đoái truyền thuyết cấp bảo vật. Ừm. Ngô Uyên gật đầu, nếu chuẩn bị rời đi, tự nhiên muốn đem ban thưởng nguyên tỉnh toàn bộ dùng xong. Truyền thuyết cấp bảo vật can hệ trọng đại, cho nên Thiên Vu đặc mệnh ta đến đây nên đón ngươi. Lão giả mặc bạch bào nói, còn xin công tử đi theo ta. Đi. Ngô Uyên khẽ gật đầu. Siêu, siêu. 2 người lập tức hóa thành 2 đạo lưu quang, cấp tốc thông qua được từng tầng vô hình cấm chế, hướng về huyết vu thần điện tầng cao hơn mà đi. Toàn bộ huyết vu thần điện sừng sững vào hư không, nguy nga vô tận. Trước đó, Ngô Uyên chỉ là đi vào tầng dưới chót, mà lần này thông qua từng tầng cấm chế, Ngô Uyên vừa rồi biết được toàn bộ huyết vu thần điện sự rộng lớn. Trọn vẹn mây chục tầng. Nếu không có một vị điệu tiên dẫn đường, dù cho lấy Ngô Uyên vương giả chiến sĩ đặc quyền, đều khó có khả năng đến những này có thể xưng cấm địa khu vực. Liên tục thông qua hơn 20 tầng lầu tầng cấm chế, ven đường không ít luyện hư thánh vực, thậm chí điệu tiên tồn tại, cũng không khỏi nghi hoặc quét mắt Ngô Uyên, nhưng không nhiều người nói. Cuối cùng, lão giả mặc bạch bào mang theo Ngô Uyên tiến nhập một tòa có chút rộng lớn điện thính bên ngoài. Minh kiếm công tử, xin mời, Thiên Vu ngay tại trong điện thính. Lão giả mặc bạch bào cung kính nói. Ừm. Ngô Uyên cũng không nghi ngờ gì, bước vào trong điện thính. Chỉ gặp tòa này rộng lớn trong điện thính không có vật gì, chỉ có một vị thân ảnh mặc hắc bào đứng tại điện thính cuối cùng. Hắn đứng tại, tản ra một loại không hiểu khí tức hắc ám, rõ ràng quang minh vô tận điện thính, liền phảng phất đưa thân vào trong hắc ám vô tận. Thiên Vu. Ngô Uyên âm thầm kinh hãi. Hắn hôm nay đã là xưa đâu bằng nay, nguyên thần, đạo chỉ cảm ngộ cường đại, khiến cho Ngô Uyên trong tiềm thức đều là không qua e ngại điệu tiên thậm chí thượng tiên. Về phần tiên tiên Thiên Vu, thực lực bọn hắn mặc dù cũng cực mạnh, tất liền có thể diện sát Ngô Uyên, có thể xa xa không cho được hắn loại cảm giác này. Siêu. Ngô Uyên thân hình khẽ động, đi vào trong điện thính, cung kính nói, Minh kiếm bái kiến tiền bối. Ta tên Huyết Ảnh Tình Quân, ngươi có thể xưng hô ta là Huyết Ảnh. Thân ảnh mặc hắc bào xoay người lại, mặt mũi của hắn vẫn như cũ bao phủ tại áo bào dưới, nhưng chẳng biết tại sao, Ngô Uyên lại có thể cảm nhận được đối phương tán phát vô hình thiện ý. Vãn bối không dám. Ngô Uyên liền nói, Tình Quân, để cho mình gọi thẳng danh tự. Không có gì không dám, ngươi là Vu Quân đệ tử, ngươi rất nhiều sư huynh, cùng ta đều là ngang hàng tương xứng. Huyết Ảnh Tình Quân trong thanh âm lộ ra mỉm cười, về sau chúng ta muốn đánh quan hệ địa phương còn rất nhiều. Ngô Uyên nhưng trong lòng thì giật mình, trước mắt Huyết Ảnh Tình Quân đến cùng là ai? Ngô Uyên, không cần kinh ngạc, nơi này không có ai có thể rình mò chúng ta nói chuyện. Huyết Ảnh Tinh Quân mỉm cười nói, mà lại, Vũ Quân hẳn là muốn đích thân cùng ngươi nói. Huyết Ảnh Tinh Quân cười nói, Ngô Uyên kinh ngạc. Tiếp theo một cái chớp mắt, Ngô Uyên liền kinh ngạc phát hiện đối phương nói là sự thật, bởi vì Khoa Xích Sư Tôn đã mất âm thanh vô tức giáng lâm đến chính mình vô cảnh cá nhân trong cung điện. Tiền bối, Ngô Uyên vừa muốn mở miệng, đi trước gặp Vũ Quân đi, ngươi tự sẽ minh bạch. Huyết Ảnh Tinh Quân nói, Ngô Uyên khẽ gật đầu. Thương Phong vô cảnh, luyện khí bản tôn cá nhân cung điện. Sư Tôn. Ngô Uyên cung kính hành lễ. Nhìn thấy Huyết Ảnh Tình Quân rồi, Khoa Xích Vũ Quân thân ảnh hơi có vẻ hư ảo, mỉm cười nói, "Ngô Uyên gật đầu. Không cần kỳ quái, Huyết Ảnh là ta Thương Phong Vũ giới tình báo người tổng phụ trách." Khoa Xích Vũ Quân nói, "Hắn chỗ lĩnh hội đạo cực kỳ đặc thủ, về sau, ngươi tránh không được cùng hắn liên hệ. Hai ngươi đại bản tôn sự tình, Vũ giới Đông Đảo Tình Quân bên trong, chỉ có hắn minh xác biết được, ngay cả hậu khúc cũng chỉ là suy đoán, mà không chỗ chứng thực." Ngô Uyên trong lòng kinh ngạc. Toàn bộ Vũ giới tình báo người tổng phụ trách. Hơi suy nghĩ một chút, liền biết đối phương tại Vũ giới địa vị. Chương 544. Tuyệt đối là tinh quân bên trong số 1 số 2. Ta tới gặp ngươi là vì mấy món sự tình. Khoa Xích Vu Quân nhìn xem chính mình tên đệ tử này, ngươi lần này lại thấp giai chiến trường biểu hiện, rất tốt, ngoài dự liệu của ta. Là sư tôn chỉ điểm thật tốt. Ngô Uyên nói. Khoa Xích Vu Quân cười nhạt một tiếng, chậm rãi nói, đầu tiên phải nói cho ngươi, Hỏa Thương tinh quân ngay tại chạy đến, sẽ mang ngươi luyện khí bản tôn, tiến về Hàng Dương tiên giới hạch tâm chi địa, đi gặp một vị khác tiên quân Bắc Vũ. Bắc Vũ tiên quân. Ngô Uyên trong đôi mắt hiện lên một tia mê mang. Ai? Chưa nghe nói qua. Hắn là Hàng Dương tiên giới bên trong đỉnh phong nhất tồn tại một trong, luận thực lực, cùng vi sư không kém bao nhiêu. Khoa Xích Vu Quân nói, hắn còn có một thân phận khác, ngươi có thể xưng hô hắn một tiếng sư tổ. Cái gì? Sư tổ? Nô Uyên chân kinh, càng có chút ngộng. Chẳng lẽ Khoa Xích Vu Quân là Bắc Vũ Tiên Quân đệ tử? Không, không nên. Trong nháy mắt, Nô Uyên kịp phản ứng, vị này cái gọi là Bắc Vũ Tiên Quân là Nam Ẩn sư tôn sư tôn, chỉ có khả năng này, chỉ là không thích hợp. Nam Ẩn sư tôn, một cái lục kiếp thượng tiên, làm sao có thể bái tiên quân vi sư? Coi như Long Tĩnh Thiên Tiên đều không có tư cách này đi. Nô Uyên trong đầu trong nháy mắt hiện lên vô số suy nghĩ. Có thể cùng Khoa Xích sư tôn đặt song song, vị này Bắc Vũ Tiên Quân địa vị khẳng định cực cao, môn hạ đệ tử chỉ sợ đại đa số đều là tinh quân đẳng cấp, thượng tiên cấp độ đệ tử. Như vậy, tuyệt đối là thượng tiên bên trong nhân vật hết sức đáng sợ, chân chính có nhìn trở thành tỉnh quân tuyệt thế yêu nghiệt. Nếu không, căn bản không có tư cách bái nhập tiên quân môn hạ. Nam Ẩn sư tôn là loại nhân vật này. Có thể Ngô Uyên cũng trong nháy mắt minh bạch, vì sao Nam Ẩn sư tôn nhân mạch sẽ như vậy rộng, vì sao đạo chi cảm ngộ có thể như vậy cao. Nguyên lai, đúng là tiên quân đệ tử. Nam Ẩn sư tôn, giấu thật sâu. Ngô Uyên thất kinh, lại lóe lên nhất niệm đầu, chỉ là, Nam Ẩn sư tôn như vậy thân phận, thực lực, đi qua chẳng lẽ một chút cũng không có bại lộ. Ngô Uyên thật không dám tin tưởng. Trong chốc lát, Ngô Uyên nghĩ đến một loại khả năng, một loại từng bị chính mình hoàn toàn lật đổ khả năng. Ngô Uyên, Khoa Xích Vũ Quân bỗng nhiên mở miệng. Sư tôn, ngươi luyện khí bản tôn, thiên phú cực cao, Bắc Vũ Tiên Quân sẽ bồi dưỡng ngươi, lần này để cho ngươi hiện lộ thực lực, cũng là cho Bắc Vũ Tiên Quân nhìn. Khoa Xích Vũ Quân nói, ngươi tuy vô pháp trở thành Thái Nguyên Thần Đỉnh hạch tâm, nhưng là, ngươi cùng Bắc Vũ Tiên Quân quan hệ là dứt bỏ không xong. Ngươi luyện khí bản tôn, cũng từng tuyên thệ muốn trung thành với Thái Nguyên Thần Đỉnh. Từ một loại nào đó trình độ tới nói, hay là ta từ trên tay hắn cướp tới ngươi. Khoa Xích Vũ Quân mỉm cười nói. Nô Uyên lắng nghe. Lần này ngươi đi, chỉ cần nhớ kỹ, ngươi luyện khí bản tôn là Hàng Dương Tiên Giới một thành viên. Khoa Xích Vũ Quân chậm rãi nói, sư tổ của ngươi là Bắc Vũ Tiên Quân, nhưng ngươi cũng không phải là thần đỉnh hạch tâm. Lời thể cũng là tương đối, càng nhiều hơn chính là ảnh hưởng đạo tâm của ngươi. Khoa Xích Vũ Quân nói. Nô Uyên nhẹ nhàng gật đầu, hắn ẩn ẩn minh bạch Khoa Xích sư tôn ý tứ. Làm như vậy, nguyên nhân trọng yếu nhất là vì bảo vệ ngươi luyện khí bản tôn. Khoa Xích Vũ Quân nói, như vậy đến, ngươi cùng là hai thế lực lớn hạch tâm, Lôi Vũ Thần Điện đối phó ngươi luyện khí bản tôn khả năng liền rất thấp. Cho nên, cũng nhớ kỹ, trừ ngươi một vị khác sư tôn cùng Bắc Vũ Tiên Quân, đừng lại để bất kỳ người nào biết hai ngươi đại bản tôn sự tình. Nô Uyên gật đầu. Chuyện thứ hai là liên quan tới ngươi nắm giữ Thanh Đồng Bất Hủ Lệnh. Khoa Xích Vũ Quân nói, trước đó, ta vốn muốn cho ngươi luyện khí bản tôn tiến về. Bất quá, ta xem ngươi luyện khí bản tôn đã lột xác thành nhất đẳng tiên cơ. Khoa Xích Vũ Quân thản nhiên nói. Sư tôn tuệ nhãn. Nô Uyên nói, vẫn đang suy nghĩ nên như thế nào giải thích. Rất tốt. Vượt quá Nô Uyên dự kiến, Khoa Xích Vũ Quân căn bản không có hỏi thăm, chỉ là nói, đã là nhất đẳng tiên cơ, như vậy lại từ luyện khí bản tôn tiến về, cũng có chút lãng phí, thu hoạch có lẽ sẽ rất nhỏ. Bất Hủ chi địa cùng căn cơ có quan hệ. Nô Uyên nghi hoặc. Chờ một chút, ta sẽ đem tình báo chuyển cho ngươi luyện thể bản tôn, ngươi tự nhiên sẽ minh bạch một hai. Khoa Xích Vũ Quân nói, vị sư đề nghị do ngươi luyện thể bản tôn cầm lệnh tiến về. Nghe sư tôn. Nô Uyên rất thẳng thắn nói, hai đại bản tôn ai đi đều như thế, chỉ là sư tôn. Nô Uyên nhịn không được hỏi, Bất Hủ lệnh luyện khí bản tôn đã nhận chủ, luyện thể bản tôn tiến về có thể làm sao? Hai đại bản tôn ý thức duy nhất, có thể thần phách cũng không cùng. Yên tâm. Khoa Xích Vũ Quân thản nhiên nói, Bất Hủ chỉ địa thần kỳ, vượt qua tưởng tượng của ngươi, nó sẽ nhận ra tới. Nô Uyên khẽ gật đầu. Chuyện thứ ba là ngươi muốn đổi lấy một kiện truyền thuyết cấp bảo vật. Cái gọi là truyền thuyết cấp, chỉ là đối với Kim Đan tử phủ mà nói. Khoa Xích Vũ Quân nói, ngươi có 3.2 tỷ ban thưởng nguyên tỉnh, ta đã mệnh huyết ảnh tỉnh quân mang theo một kiện bảo vật. Tất cả ban thưởng nguyên tỉnh, liền dùng để đổi lấy món bảo vật này. Đổi lấy nó, tuyệt đối vật siêu chỗ giá trị, theo một ý nghĩa nào đó, xem như vi sư đối với ngươi luyện khí bản tôn ban thưởng. Khoa Xích Vũ Quân nói. Vâng. Nô Uyên gật đầu liên tục. Hắn còn đang nghĩ ngợi nên đổi lấy bảo vật gì, bây giờ đến xem, sư tôn sớm có quy hoạch cùng chuẩn bị. Như vậy, rất tốt. Nô Uyên tự nhiên tin tưởng sư tôn ánh mắt. Mặt khác, nhắc nhở ngươi. Khoa Xích Vũ Quân mỉm cười nói, đối với luyện khí sĩ mà nói, nhất đẳng tiên cơ so sánh 2-3 các loại tiên cơ, ưu thế lớn nhất chính là có thể sớm cô động, gánh chịu càng mạnh bản mệnh pháp bảo. Vi sư sẽ cung cấp cho ngươi nhất phẩm linh khí phi kiếm thuế biến chí linh bảo, hoàn mỹ nhất tiến hóa con đường cần có kỹ càng bảo vật danh sách. Bất quá, những bảo vật này, làm như thế nào đi làm đến, liền toàn bộ nhờ ngươi tự thân. Khoa Xích Vũ Quân chậm rãi nói, vi sư chỉ làm chỉ điểm, sẽ không tặng cho ngươi ngoài định mức bảo vật. Đa tạ sư tôn. Nô Uyên cung kính nói. Hắn hiểu được Khoa Xích sư tôn ý tứ. Đường chỉ rõ, nhưng muốn chính mình đi đi. Bất quá, Nô Uyên trong lòng cũng có vẻ kích động. Cần biết, theo cảnh giới tăng lên, giống 2-3 các loại tiên cơ tử phụ tu sĩ, cùng 5-6 các loại tiên cơ tử phụ tu sĩ một dạng, bản mệnh pháp bảo đều chỉ có thể lột xác thành nhất phẩm linh khí. Muốn làm cho bản mệnh pháp bảo lột xác thành linh bảo, nhất định phải bước vào luyện hư cảnh. Nguyên lai, nhất đẳng tiên cơ còn có loại này chỗ đặc thù. Nô Uyên thầm nghĩ, ngẫm lại cũng bình thường. Nhất đăng tiên cơ đại biểu cho hoàn mỹ cùng cực hạn, cho dù là ngày kia nhất đẳng tiên cơ đều có được siêu phàm chỗ. Chờ một chút, ngươi đem Thanh Đồng Bất Hủ lệnh giao cho Huyết Ảnh Tình Quân, hắn sẽ đem vi sư chuẩn bị món bảo vật kia cho ngươi. Khoa Xích Vũ Quân thản nhiên nói. Nô Uyên gật đầu. Chỉ những thứ này sự tình, tiếp xuống mấy ngày, ngươi trước tiên ở Huyết Vu Thần Điện chờ đợi. Khoa Xích Vũ Quân nói, đợi Hàng Dương Tiên Giới Hỏa Thương Tỉnh Quân đến, ngươi luyện khí bản tôn lại cùng nhau về Hàng Dương Tiên Giới. Nếu có đặc thù sự tình, thông báo tiếp ta. Vâng. Nô Uyên nhẹ nhàng gật đầu. Nhưng còn có sự tình. Khoa Xích Vu Quân thản nhiên nói: "Sư tôn, tinh thần chi đạo, vạn thọ chi đạo có thể nguồn gốc từ cùng một loại thượng vị pháp tắc." Nô Uyên vội vàng mở miệng hỏi thăm. Đây là hắn mấy ngày nay chuyện quan tâm nhất. Chỉ là, luyện thể bản tôn cho dù ở vu cảnh bên trong, cũng khó khăn thẩm tra đến tình báo tương quan. Chỉ có chút đôi câu vài lời. Xem ra, hai đại chân ý kết hợp hoàn mỹ, khiến cho ngươi đã có phát giác. Khoa Xích Vu Quân thản nhiên nói: "Không sai, bọn chúng xác thực nguồn gốc từ cùng một loại thượng vị pháp tắc." Nô Uyên trong lòng chấn kinh. Mênh mông giữa thiên địa, có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, không gian, thời gian các loại chín đại thường thấy nhất cơ sở pháp tắc. Khoa Xích Vu Quân tiếp tục nói, chín là số lớn nhất, cái này chín đại thượng vị pháp tắc lẫn nhau phân biệt rõ ràng, giao hòa rất ít, bởi vậy, bọn chúng cũng là vô số tu tiên giả thậm chí vô số tiên nhân đều tại lĩnh hội. Nô Uyên lắng lặng lắng nghe. Những tin tức này, có chút hắn biết được, có chút không rõ ràng. Hiển nhiên, theo thực lực mình tăng lên, sư tôn tựa hồ cố ý đem một chút càng bí ẩn tu hành kiến thức nói với chính mình. Mỗi một đầu thượng vị pháp tắc cũng có thể phân chia mấy cái trung vị pháp tắc, cùng càng nhiều hạ vị pháp tắc. Khoa Xích Vu Quân chậm rãi nói, bình thường mà nói, có thể đem một con đường thôi diễn đến đạo vực cấp độ, liền đại biểu đem một con đường lĩnh hội đến cực kỳ cao thâm chỗ. Dù cho một đầu hạ vị pháp tắc, cũng thâm ảo không gì sánh được. Có thể ngộ ra một đầu hạ vị pháp tắc, liền có thiên tiên chỉ cơ, giống thiên tiên bên trong đỉnh tiêm tồn tại, đến ban thưởng tỉnh chủ phong hào, nếu không có thai vô kiếp, sống trên mấy chục cước năm, đều là dễ như trở bàn tay. Có thể ngộ ra một đầu trung vị pháp tắc, thì cơ bản đều có hy vọng trở thành tỉnh quân, phóng nhấn toàn bộ đại giới, đã thuộc siêu cấp tồn tại, đều là thế lực khắp nơi nhân vật cao tầng. Khoa Xích Vu Quân nói, nếu có thể khống chế một đầu hoàn chỉnh thượng vị pháp tắc, như vậy, có tư cách xưng là quân chủ. Khoa Xích Vu Quân nhìn xem đệ tử của mình, vô luận là Vu Quân, Tiên Quân, có thể là Ma Quân, Thần Quân các loại, có thể là một chút hệ thống tu luyện cùng thế lực xưng hô, thống nhất đều là quân chủ cấp. Quân chủ chính là toàn bộ đại giới đỉnh phong nhất, là bây giờ thất đại thế lực lãnh tụ tồn tại, đương nhiên, còn có số ít mấy vị ẩn tu quân chủ, là chân chính bá chủ tồn tại, không người muốn đi trêu chọc. Nô Uyên nghe được chấn kinh. Nguyên lai, Khoa Xích sư tôn cấp bậc này, được gọi chung là quân chủ cấp, nhất định phải ngộ ra một đầu thượng vị pháp tắc. Thiên địa vận chuyển, vạn vật xen lẫn, chư đạo hợp nhất, kỳ thực mới là hoàn chỉnh thiên địa đạo chi bản nguyên. Khoa Xích Vu Quân nói, cho nên, trừ thường thấy nhất chín đại thượng vị pháp tắc, cấu thành những này thượng vị pháp tắc một chút trung vị pháp tắc, lẫn nhau dung hợp, đồng dạng có thể hình thành đặc thù thượng vị pháp tắc. Khoa Xích Vu Quân nói. Nô Uyên hai mắt tỏa sáng. Đặc thù thượng vị pháp tắc. Đặc thù thượng vị pháp tắc, tổng cộng có 6 đầu. Khoa Xích Vu Quân chậm rãi nói, Thái Âm chi đạo, Thái Dương chi đạo, Sát Lục chi đạo, Tử Vong chi đạo, Sinh Mệnh chi đạo, Nhân Quả chi đạo. Giữa thiên địa, tổng cộng có 15 đầu thượng vị pháp tắc. Nô Uyên nghe được kinh hãi. Nguyên lai, trừ thường gặp 9 đại thượng vị pháp tắc, còn có 6 đầu đặc thù thượng vị pháp tắc. Lục đại đặc thù thượng vị pháp tắc, tại tinh quân bên trong tương đối phổ biến, không ít tinh quân đều xem nếm thử lĩnh hội. Khoa Xích Vu Quân thản nhiên nói, bất quá, thiên tiên bên trong lĩnh hội cũng rất ít. Về phần tu tiên giả bên trong, vô tận tuế nguyệt đến nay, nhập môn chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Mà ngươi lĩnh hội vạn thọ chỉ đạo, tỉnh thần chỉ đạo, như lại có thể tìm hiểu không gian chỉ vực cái này một trung vị pháp tắc, tam đại trung vị pháp tắc dung hợp quý nhất. Khoa Xích Vu Quân nói khẽ, lại ngộ ra sinh mệnh huyền bí, chính là hoàn chỉnh sinh mệnh chỉ đạo. Cái này, tức là vi sư đường. Đồng dạng, cũng là ngươi một vị khác sư tôn, sớm nhất lúc vì ngươi tư tưởng đường. Khoa Xích Vu Quân ánh mắt rơi trên người Ngô Uyên, mà tốc độ tiến bộ của ngươi, so với chúng ta dự đoán đều muốn nhanh. Thổ chỉ pháp tắc, mộc chỉ pháp tắc, không gian pháp tắc, riêng phần mình cảm ngộ một bộ phận, lại ngộ ra sinh mệnh ảo diệu, tức là sinh mệnh chỉ đạo. Ngô Uyên hoàn toàn minh bạch. Thiên địa vận đạo, quả thật lẫn nhau xen lẫn, khó phân lẫn nhau. Chương 545, mạnh nhất thiên tài lộ, 40.000 nguyện phiếu tăng thêm. Quá khứ, Khoa Xích Vu Quân tổng cộng Ngô Uyên nói, thiên địa vạn đạo lẫn nhau xen lẫn, không có tuyệt đối giới hạn. Khi đó, Ngô Uyên còn không quá lý giải, bây giờ lại hoàn toàn minh bạch. Nhìn như không đồng nguyên trung vị pháp tắc, lẫn nhau kết hợp, đồng dạng có khả năng sinh ra kỳ diệu phản ứng. Khoa Xích sư tôn là đem sinh mệnh chi đạo hiểu được. Ngô Uyên trong lòng âm thầm cảm khái, nghĩ đến, một đầu thượng vị đạo muốn ngộ ra, là không gì sánh được gian nan. Nếu không, mênh mông đại giới cũng sẽ không chỉ có số rất ít mấy vị quân chủ cấp tồn tại. Bất luận một vị nào quân chủ cấp, đều là bá chủ thực sự. Sư tôn, ngươi ban cho ta quang cầu màu bạc kia, cái kia tầng ngoài bí văn, ẩn chứa chính là sinh mệnh pháp tắc bí văn sao? Nô Uyên nhịn không được dò hỏi. Đúng. Khoa Xích Vu Quân nhẹ nhàng gật đầu, nói, nếu ngươi có thể đem quang cầu màu bạc kia tầng ngoài bí văn ngộ ra, cũng liền đại biểu cho ngươi đối với sinh mệnh chỉ đạo, lĩnh hội đến chân ý cấp độ. Sinh mệnh chân ý nhất trọng, luận uy năng, đủ để so sánh một đầu hoàn chỉnh hạ vị đạo. Nô Uyên nghe được âm thầm liễu lưỡi. Không hổ là thượng vị pháp tắc, vẹn vẹn ngộ ra chân ý, cũng đủ để bệ mị thiên tiên cấp độ đạo chỉ cảm ngộ. Có thể nghĩ tưởng tượng cũng bình thường. Từ hạ vị pháp tắc, trung vị pháp tắc, thượng vị pháp tắc, mỗi một cấp độ biến hóa đều là chất biên. Đồ Nhi, mênh mông thiên địa, biết được thượng vị pháp tắc cường đại nhiều vô số kể, nhưng mà, ngươi có biết, vì sao tại rất nhiều thế lực trong điện tịch, không có nhiều tu tiên giả đi đường này sao? Khoa Xích Vu Quân nói. Còn xin sư tôn giải hoặc. Nô Uyên lắc đầu nói. Ngươi luyện thể bản tôn, có thể có cảm xúc, theo đạo chỉ cảm ngộ làm sâu sắc, càng khó mà lĩnh hội trừ tinh thần chỉ đạo bên ngoài mắt khác pháp tắc. Khoa Xích Vu Quân cười nói. Ừm. Nô Uyên không khỏi gật đầu, nói bổ sung, luyện khí bản tôn ngưng tụ vạn thọ chân ý về sau, đồng dạng có cảm giác như vậy, lĩnh hội mặt khác nói, dù cho cảm ứng rõ ràng, có thể bắt đầu tìm hiểu đến, tựa hồ cũng sẽ trở nên chậm chạp. Dù cho Ngô Uyên nguyên thần trở nên cường đại, loại cảm giác này vẫn như cũ không gì sánh được mãnh liệt. Quá trình này chính là hóa đạo. Khoa Xích Vu Quân chậm rãi nói, chúng ta ngộ đạo, nhưng lại không phải là không thiên địa chư đạo bản nguyên tại đồng hóa chúng ta. Đối với bất luận cái gì một con đường, lĩnh hội càng sâu, nhận ảnh hưởng cũng càng sâu, thần phách đều sẽ bất chi bất giác nhận xâm nhiễm. Nhất là một khi ngộ ra nào đó đầu nói. Khoa Xích Vu Quân bình tĩnh nói, như vậy, nguyên thần ấn ký đều sẽ là cấn tại đầu này đạo chi bản nguyên bên trên, hóa đạo ảnh hưởng càng biết gấp trăm lần nghìn lần tiêu thăng. Nô Uyên nghe được chấn kinh. Đây là hắn quá khứ chưa từng nghe qua tu luyện tin tức, nhưng lại ẩn ẩn minh bạch, liền như là một tấm giấy trắng. Xâm nhiễm càng nhiều, đến tiếp sau thao túng không gian cũng liền càng nhỏ. Như một mực lĩnh hội một đầu hạ vị pháp tắc, thậm chí hoàn toàn lộ ra, trở thành tiên tiên, lúc này còn muốn lĩnh hội mặt khác hạ vị pháp tắc, đem nó dung nhập vốn có một con đường hình thành trung vị pháp tắc, độ khó lại so với vừa mới bắt đầu ba đầu hạ vị pháp tắc tế đầu tịch tiến, cộng đồng dung hợp cao hơn ngàn lần và lần. Khoa Xích Vu Quân nói, bởi vậy, ngươi nhìn rất nhiều thiên tiên, tỉnh chủ, ước vạn năm khó tiến một bước, chính là nguyên nhân này. Nô Uyên nghe được run sợ, thì ra là thế. Khó trách a, trong lịch sử những cái kia thành tỉnh quân tuyệt thế thiên tài, tuyệt đại bộ phận đều là sớm liền bước vào một đầu trung vị pháp tắc bậc cửa. Ngay từ đầu liền tiên hành hạ vị pháp tắc dung hợp, hóa đạo ảnh hưởng cực nhỏ, tự nhiên so cuối cùng nộ ra một đầu hạ vị pháp tắc lại dung hợp, muốn dễ dàng hơn nhiều. Cho nên, nhớ kỹ, ngươi chỗ lĩnh hội bất luận cái gì một đầu hạ vị pháp tắc, đều không cần vượt qua trung vị pháp tắc tiên độ quá nhiều, tỉ như, ngươi bây giờ đem tỉnh thần chỉ đạo thôi diễn đến chân ý nhị trọng, như vậy, đối ứng ba đầu hạ vị pháp tắc, tốt nhất đều không cần vượt qua chân ý cửu trọng. Khoa Xích Vu Quân chậm rãi nói. Nô Uyên yên lặng ghi lại. Nô Uyên, đối với ngươi mà nói, đơn độc lĩnh hội nào đó đầu hạ vị pháp tắc cho đến ngộ ra đều không khó, chỉ là vấn đề thời gian, khó khăn là dung hợp. Khoa Xích Vu Quân nói, càng là cường đại đạo, dung hợp được càng khó. Đệ tử minh bạch. Nô Uyên trịnh trọng gật đầu. Trong lòng ghi lại sư tôn nhắc nhở, thiên tiên bọn họ, thành tinh quân khó. Đồng dạng, như một vị tinh quân sớm ngộ ra một đầu trung vị pháp tắc, còn muốn lĩnh hội mặt khác trung vị pháp tắc, lẫn nhau dung hợp hình thành thượng vị pháp tắc. Độ khó đồng dạng cao đáng sợ. Khoa Xích Vu Quân nói, giống ngươi rất nhiều sư huynh sư tỷ, cái nào không phải tuyệt thế thiên tài, đều bị vây ở một bước cuối cùng. Nô Uyên lắng nghe, hắn hiểu được sư tôn ý tứ. Nếu muốn càng nhanh, càng ổn ngộ ra thượng vị pháp tắc, một hơi bước vào quân chủ cấp, như vậy, thật sớm liền bước vào thượng vị pháp tắc bậc cửa, đây mới là đường bằng phẳng. Chỉ là chỉ tưởng tượng thôi liền minh bạch, con đường này nhiều khó khăn đi. Dung hợp ba đầu hạ vị pháp tắc hình thành một đầu trung vị pháp tắc liền rất khó, huống chi là dung hợp mấy đầu trung vị pháp tắc làm một thể. Độ khó chỉ sợ sẽ tiêu thăng vạn lần. Chỉ ít, từ trước mắt đến xem, chính mình cái kia hơn ngàn vị sư huynh sư tỷ, tựa hồ còn không có một cái thành công ngộ ra thượng vị pháp tắc. Ai cũng biết xóm lĩnh hội thượng vị pháp tắc là đường bằng phẳng, khả năng người thành công, lác đác không có mấy. Sư huynh sư tỷ của ngươi bọn họ, chỉ có hai vị, một cái là thánh vực cảnh, một cái là pháp tướng cảnh, diễn phần mình thành công ngưng tụ sinh mệnh chân ý. Khoa Xích Vu Quân nhìn xem Nô Uyên, chỉ là, bọn hắn đều không thể tại trăm vạn năm thọ nguyên đại nạn trước, thành công ngộ ra sinh mệnh chỉ đạo. Cuối cùng, không thể không lựa chọn đột phá trở thành tỉnh quân. Trăm vạn năm. Nô Uyên sững sờ. Thượng tiên thượng vu, thọ trăm vạn năm. Đây là thiên địa quy tắc vận chuyển dưới phổ thông sinh linh cực hạn tuổi thọ. Muốn thành thiên tiên, nhất định phải ngộ ra một đầu hạ vị pháp tắc, muốn thành tỉnh quân, nhất định phải ngộ ra một đầu trung vị pháp tắc. Khoa Xích Vu Quân nói, dù cho đạo chỉ cảm ngộ đạt tới sinh mệnh đạo vực lục thất trọng, đạo chỉ cảm ngộ viễn siêu phổ thông tỉnh quân, vẫn như trước không cách nào thành thiên tiên. Nô Uyên nhẹ nhàng gật đầu. Kết hợp sư tôn trước đó miêu tả, hắn cơ bản minh bạch. Chỉ có ngộ ra hoàn chỉnh nói, nguyên thần tại tương ứng đạo chi bản nguyên bên trong lưu lại là cấn, đến thiên địa tán thành, mới có thể trường sinh bất hủ. Chỉ là, một khi triệt để ngộ ra nào đó một con đường, như vậy, hóa đạo ảnh hưởng cũng sẽ hoàn toàn giáng lâm, như bóng với hình. Còn muốn dung hợp mặt khác nói, liền khó khăn, cuối cùng một đạo bình cảnh cũng liền khó đánh vỡ. Cho nên, tốt nhất đường, Khoa Xích Vu Quân chỉnh trọng nói, chính là tại trăm vạn năm tuế nguyệt trước, đem một đầu thượng vị đạo sở thuộc toàn bộ hạ vị pháp tắc tất cả đều lĩnh hội đến đạo vực cửu trọng cực hạn, đều không đi ngộ ra, lại lẫn nhau hoàn toàn dung hợp hình thành ba đầu trung vị pháp tắc, đồng dạng dung hợp đến cực hạn. Cuối cùng, tìm được một chút linh quang, một hơi toàn bộ ngộ ra, trực tiếp khống chế toàn bộ thượng vị pháp tắc. Như vậy, một khi ngộ ra thượng vị pháp tắc, lại vượt qua cửu kiếp, liền có thể trực tiếp từ thượng tiên thượng vu, lột xác thành quân chủ cấp tồn tại. Khoa Xích Vu Quân bình tĩnh nói. Nô Uyên nghe được trợn mắt hốt hoồm, nhưng trong lòng sinh ra một tia hướng tới. Trăm vạn năm, một độ cướp, liền trực tiếp nhảy qua thiên tiên, tinh quân hai đại cảnh giới, trực tiếp trở thành đứng tại đại giới đỉnh phong nhất quân chủ. Cái nào tuyệt thế thiên tài biết, không hướng tới. Trăm vạn năm, nộ ra một đầu thượng vị pháp tắc. Khoa Xích Vu Quân chậm rãi nói, con đường này, phóng nhãn toàn bộ thời không trường hạ, được xưng hô mạnh nhất thiên tài lộ. Công thành. Tại toàn bộ thời không trường hạ, trong tuế nguyệt vô tận, đều đủ để đứng hàng mạnh nhất thiên tài hàng ngũ. Khoa Xích Vu Quân nhìn xem Nô Uyên, trong đôi mắt ẩn ẩn có vẻ mong đợi. Nô Uyên đồng dạng nín hơi. Mạnh nhất thiên tài lộ, toàn bộ thời không trường hạ. Sư tôn. Nô Uyên nhịn không được hỏi, ta Thanh Lăng đại giới trong lịch sử, có người từng thành công sao? Không có. Khoa Xích Vu Quân bình tĩnh phun ra hai chữ. Nô Uyên kinh ngạc. Vô luận là vi sư, có thể là đại giới mặt khác quân chủ, đều là trước thành tinh quân, lại từng bước một đột phá. Khoa Xích Vu Quân lắc đầu nói, vi sư năm đó, hao phí trăm vạn năm tuế nguyệt, thứ 9 tiên kiếp trước, vẹn vẹn đạt tới sinh mệnh đạo vực tam trọng. Nô Uyên nhẹ nhàng gật đầu. Sinh mệnh đạo vực tam trọng. Vậy cũng so ngộ ra một đầu trung vị pháp tắc thiên tài mạnh, chỉ sợ sư tôn cũng là thời đại kia chói mắt nhất thiên tài. Có câu nói không có nói sai. Vì sao càng về sau vượt biên chém giết càng khó? Bởi vì, cường giả tối đỉnh bọn họ, thở thiếu thời, từng cái đều là quấy một thời đại phong vân tuyệt thế thiên tài. Vi sư không trông cậy vào ngươi có thể trăm vạn năm liền ngộ ra sinh mệnh pháp tắc. Khoa Xích Vu Quân nói, nhưng là, ngươi siêu việt ngươi Giang Hoàn sư huynh, so sánh ngươi Tam sư huynh, Cựu sư huynh năm đó, vẫn là có hy vọng. Nô Uyên lặng lặng nghe, không trông cậy vào. Nô Uyên không có cách nào phản bác, dù sao, toàn bộ đại giới trong lịch sử đều không người làm đến qua, nhưng hắn trong lòng vẫn như cũ tràn ngập khát vọng. Mạnh nhất thiên tài lộ, dù cho đại giới trong lịch sử không có tiền lệ, vậy mình liền dốc hết toàn lực, trở thành cái thứ nhất thì như thế nào? Người, tóm lại phải có mộng tưởng. Cầu trên đó người, đến trong đó. Khoa Xích Vũ Quân cỡ nào tồn tại? Dù cho thần hư cảnh bên trong, hắn đồng dạng có thể nhìn rõ chính mình tên đệ tử này ý nghĩ, nhưng hắn không có quan lón, chỉ là cười một tiếng mà qua. Thiên tài đều là có dạ tâm, mà có dạ tâm lớn lớn khát vọng mới có vô tận động lực. Ngươi, cùng ngươi tam sư huynh, cựu sư huynh một dạng, so sánh những sư huynh sư tỷ khác, đều có một cái cự đại ưu thế. Khoa Xích Vũ Quân nói, chính là hai đại bản tôn, lại hai đại bản tôn thiên phú đều cực cao. Nếu là cùng một thân thể, lĩnh hội khác biệt trung vị pháp tắc, đều sẽ thụ hóa đạo ảnh hưởng. Như một vị khác bản tôn thiên phú quá yếu, đồng dạng sẽ kéo chậm tiến độ. Khác biệt bản tôn, thần phách tách rời, vẹn vẹn ý thức liên hệ, ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ. Khoa Xích Vũ Quân nói, tăng thêm thiên phú tất cả đều tuyệt đỉnh, chính là ưu thế lớn nhất. Nô Uyên lắng nghe, chỉ cảm thấy có loại cảm giác sáng tỏ thông suốt. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao lúc trước chính mình cướp đoạt thứ 5 nguyên vũ giới thiên giai xưng hảo, sư tôn sẽ nói cho mình một cái cơ hội. Chỉ sợ, chính là nhìn thấy chính mình hai đại bản tôn đều có am hiểu, lại luyện khí bản tôn không tính quá yếu nguyên nhân. Ngay cả như vậy, vẫn như cũ có chỗ khó, đó chính là không gian chi đạo. Không gian, thời gian, cái này hai đầu thượng vị pháp tắc phi thường đặc biệt. Khoa Xích Vũ Quân nói, bọn hắn tồn tại là vạn vật chi cơ, cho nên bọn chúng nhận mặt khác đạo hóa đạo ảnh hưởng là yếu nhất. Có thể ảnh hưởng vẫn tồn tại như cũ. Ngươi chỉ có hai đại bản tôn, như vậy, tùy ngươi lĩnh hội và thọ, tinh thần hai đầu đạo càng cao thâm, ngươi cảm ngộ lên không gian chi đạo cũng sẽ càng gian nan. Nô Uyên lắng nghe, lĩnh hội không gian chỉ đạo gian nan. Chỉ ít, chính mình cường đại nguyên thần cảm ngộ đứng lên, hẳn là sẽ so mặt khác tu sĩ cùng giai lại càng dễ. Vi sư đối với ngươi yêu cầu, thứ nhất là 300 tuổi trước, lĩnh hội màu bạc ánh sáng bí văn, bước vào sinh mệnh chỉ đạo bậc cửa. Khoa Xích Vũ Quân nói, thứ hai là 3000 năm bên trong ngưng tụ sinh mệnh chân ý. Thứ ba là 300.000 năm bên trong đạt tới sinh mệnh đạo vực cấp độ. Ba cái yêu cầu, theo thứ tự tiến dần lên. Vâng, đệ tử sẽ dốc hết toàn lực. Nô Uyên trịnh trọng nói, lần trước tặng cho ngươi 60 điểm tích lũy, là ngươi bái sư ban cho, nhưng ngươi bước vào Sơn Hà Tử phụ cảnh, vi sư còn không có đưa ngươi bất luận cái gì lễ vật. Khoa Xích Vũ Quân mỉm cười nói, như vậy, liền đưa ngươi một dạng lễ vật. Ngươi hai đại bản tôn cũng có thể tiến về đạo chỉ thánh điện, riêng phần mình cảm thụ hai lần hoàn chỉnh sinh mệnh chỉ đạo ảo diệu. Mặt khác, không gian chân vực chỉ thư truyền thừa, ngươi luyện thể bản tôn có thể tùy thời xin mời. Khoa Xích Vũ Quân nói, đa tạ sư tôn. Nô Uyên hai mắt tỏa sáng, đạo chi thánh điện cảm thụ một lần thượng vị pháp tắc cần 5 điểm tích lũy, hết thể 4 lần thì tương đương với tặng cho 20 điểm tích lũy. Chương 546, nhìn như không nhiều cũng rất thực dụng. Về phần không gian chân vực chi thư truyền thừa, một khi tiếp nhận truyền thừa, liền phảng phất trong hắc ám có đèn sáng, xác suất lớn cũng sẽ để chính mình lĩnh hội không gian chi đạo hiệu suất tăng lên trên diện rộng. Đường ta cho ngươi vạch ra đến, tài nguyên đồng dạng cho ngươi, nhưng có thể thành công hay không liền nhìn ngươi tự thân. Khoa Xích Vũ Quân nói, hy vọng đừng để vi sư thất vọng. Chật. Không đợi Ngô Uyên nhiều lời, Khoa Xích Vũ Quân đã hóa thành vô số điểm sáng tán đi. Cung tiễn sư tôn. Ngô Uyên cung kính hành lễ. Huyết Vũ thần điện rộng lớn trong điện thính, Ngô Uyên đứng ở trung ương, nhắm chặt hai mắt. Huyết Ảnh Tinh Quân thì kiên nhẫn chờ lấy. Hô. Ngô Uyên bỗng nhiên mở mắt ra, lộ ra vẻ tươi cười, Tinh Quân, để cho ngươi chờ lâu. Không sao. Huyết Ảnh Tinh Quân khuôn mặt không thể gặp, trong thanh âm mang theo mỉm cười, nghĩ đến Vũ Quân đều nói cho ngươi biết. Ừm. Ngô Uyên gật đầu, vung tay lên, thanh đồng bất hủ lệnh liền trực tiếp bay về phía Huyết Ảnh Tinh Quân, đối phương trực tiếp nhận lấy. Ngô Uyên, đây là Vũ Quân vì ngươi chuẩn bị bảo vật, tiếp lấy. Huyết Ảnh Tinh Quân đồng dạng khẽ đảo trường, một viên tản ra màu xanh biếc chùm sáng liền hiện lên ở trong lòng bàn tay. Chùm sáng khí tức không gì sánh được cường hành, khiến cho lòng người rung động. Dù cho Ngô Uyên đều cảm nhận được một cỗ không hiểu uy hiếp. Siêu. Lón chừng quả đấm màu xanh biếc chùm sáng bay ra, rơi vào Ngô Uyên trước mặt, chuẩn bị thu hồi. Ngô Uyên, bảo vật giao cho trên tay của ngươi, nhiệm vụ của ta cũng liền hoàn thành, đi trước một bước. Huyết Ảnh Tinh Quân cười nói, ta đã phân phó phía dưới Thiên Tiên Tiên Vu, tiếp xuống mấy ngày, ngươi ngay tại tòa điện thính này tĩnh tu đi. Chờ Hỏa Thương Tinh Quân đến, bọn hắn sẽ thông báo cho ngươi. Nếu có sự tình, có thể thông qua vu cảnh tìm ta, ngươi đã có quyền hạn trực tiếp tiếp xúc ta. Huyết Ảnh Tinh Quân nói. Phiền phức Tinh Quân. Ngô Uyên có chút không người nói. Mặc dù trên lý luận song phương địa vị tiếp cận, có thể Ngô Uyên trong lòng minh bạch, thực lực mới là căn bản. Chính mình nói đến cùng, vẫn chỉ là cái tử phụ cảnh tiểu gia hỏa thôi. Đến kiếm tốn. Ông. Huyết Ảnh Tinh Quân thân thể dần dần dung nhập không gian, cho đến hoàn toàn biến mất, toàn bộ trong điện thính chỉ còn lại có Ngô Uyên một người. Hô. Ngô Uyên nhẹ nhàng thở ra, cũng không khách khí, bay thẳng đến điện thính cuối vương tòa dưới, đặt mông an vị tại trên bậc thang. Yên lặng suy tư. Sư tôn lần này tới gặp ta, chỉ sợ hay là bởi vì biểu hiện của ta vô cùng tốt. Ngô Uyên thầm nghĩ, vì ta chỉ rõ sinh mệnh chỉ đạo đường. Sinh mệnh chỉ đạo, thượng vị pháp tắc. Con đường này, hoàn toàn chính xác không thể tưởng tượng nổi, nhưng toàn bộ đại giới vô tận tuế nguyệt, sinh ra bao nhiêu tuyệt thế thiên tài, đều không có người có thể một hơi đi thông. Từ từ cố gắng. Sư tôn xem trọng ta, luận ngộ đạo thiên phú, đạo tâm, thần phách, hạng nào ta đều là đỉnh tiêm, dù sao cũng phải liều mạng thử một chút. Ngô Uyên thầm nghĩ. Nghĩ đến cái này, Ngô Uyên lại lộ ra dáng tươi cười. Hắn có thể cảm nhận được, theo thực lực mình, thiên phú hiển lộ, nhận coi trọng trình độ cũng tại tiêu thăng. Bây giờ, ngay cả chủ quản toàn bộ vũ giới tình báo người tổng phụ trách chính mình cũng có thể trực tiếp liên hệ. Tiếp đó, chính là các loại hỏa thương tinh quân tới. Chỉ là không biết, Bắc Vũ Tiên quân có được hay không ở chung. Nô Uyên khẽ lắc đầu, đối với Hằng Dương tiên giới, hắn cũng không quá nhiều kháng cự tâm. Hai đại bản tôn ngăn cách mở, cũng an toàn hơn chút. Một hai ngày thời gian, cũng không thích hợp đi đạo chi thánh điện tiếp nhận sinh mệnh chi đạo truyền thừa. Nô Uyên khẽ đạo trưởng. Trước đó thu hồi màu xanh biết chùm sáng hiện lên ở trong lòng bàn tay. Khí tức cường đại, như đổi lại bình thường tử phụ tu sĩ, chỉ sợ trong lòng đều đã sinh ra sợ hãi chi tâm, làm sao Ngô Uyên thần phách cường đại, tuyệt không phải bình thường. Tại cái này Vu Tiên chiến trường hơn 10 năm, tích lũy 3 tỷ ban thưởng nguyên tinh, toàn bộ dùng để đổi món bảo vật này. Ngô Uyên thầm nghĩ, sư tôn còn nói vật siêu trô giá trị. Trước hết cân nhắc lại, xem rốt cục là bảo vật gì. Ngô Uyên tâm niệm vừa động, thần thức lúc này tràn vào màu xanh biết trong chùm sáng. Nhanh chóng, Ngô Uyên cũng cảm nhận được cái này màu xanh biết chùm sáng ẩn chứa bản nguyên cường đại, đơn giản không thể tưởng tượng. Siêu việt Ngô Uyên đi qua thấy bất luận một bảo vật nào. Những cái được gọi là linh bảo, cùng trước mắt màu xanh biết chùm sáng so sánh, đơn giản không đáng giá nhắc tới. Cái này, món bảo vật này. Ngô Uyên chấn động theo, cẩn thận cảm giác. Pháp bảo bản nguyên bên trong ẩn chứa vô số đạo văn ảo diệu, chỉ cảm thấy muốn in dấu xuống dấu ấn sinh mệnh đều vô cùng gian nan. Thời gian một hơi hơi thở đi qua. Sau 3 cách giờ, ông nguyên bản khí tức trùng trùng điệp điệp lan ra màu xanh biết quang cầu, quang mang cấp tốc thu liễm, cuối cùng tạo thành một viên hột lớn nhỏ màu xanh biết bất quy tắc viên cầu, hình cầu tầng ngoài có vô số tinh mịn đạo văn. Khí tức thần bí. Cùng lúc đó, rộng lượng tin tức đã xông lên Ngô Uyên trong lòng, hắn cấp tốc xem lấy. Đây là lạc ấn dấu ấn sinh mệnh về sau, từ bảo vật ở bên trong lấy được tin tức, là liên quan tới như thế nào sử dụng. Lại qua hồi lâu, thì ra là thế. Ngô Uyên khẽ miệng lộ ra dáng tươi cười, có một tia khó có thể tin, lại là một kiện đạo bảo. Tuy chỉ là bình thường nhất một loại, nhưng như cũng không gì sánh được chân quý. Ngô Uyên trong lòng có chút kích động. Pháp bảo chia làm linh khí, linh bảo, tiên khí. Linh khí phân chia cửu phẩm, linh bảo cùng tiên khí cũng đều chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm. Giống hạ phẩm tiên khí, cho dù là bình thường nhất tiên khí phi kiếm, liền muốn lên thiên thần tinh, đỉnh tiêm điệu tiên toàn bộ giá trị bản thân đều đổi lấy không đến một thanh. Tiên khí, bình thường là thượng tiên mới dùng đến lên. Về phần trung phẩm tiên khí, phần lớn thuộc về thiên tiên cấp số sử dụng pháp bảo mạnh mẽ. Mỗi một kiện tiên khí, uy năng đều là cực kỳ đáng sợ, một khi bộc phát, chấn động trăm vạn dặm hư không chỉ là bình thường. Những tin tức này, lấy Ngô Uyên quyền hạn, tự nhiên đã sớm biết được. Mà lấy thượng pháp bảo, trên bản chất đều thuộc về khí, dù cho cường đại như tiên khí, cũng là thông qua luyện chế, tuyên khắc đại lượng bí văn, đạo văn khiến cho có được ngập trời uy năng. Mà đạo bảo chính là một loại độc lập với tiên khí bên ngoài bảo vật đặc thù. Bọn chúng phần lớn không có chuyên môn luyện chế bí văn đạo ngân, mà là tự nhiên hình thành đạo chỉ bản nguyên. Không sai, cái gọi là đạo bảo chính là nội bộ bản nguyên ẩn chứa hoặc không trọn vẹn, hoặc hoàn chỉnh đạo chỉ bản nguyên. Bọn chúng cũng không nhất định đều thích hợp với chiến đấu, có thể phần lớn có đặc biệt tác dụng. Vạn mục đạo bảo, Ngô Uyên thẩm nghĩ, đây là một kiện ẩn chứa bộ phận vạn thọ chỉ đạo bản nguyên đạo bảo, bản nguyên cũng không tính hoàn chỉnh, nhưng như cũ thần kỳ. Luận giá trị, nó xa xa siêu việt một kiện trung phẩm tiên khí, chỉ sợ có thể sánh được thượng phẩm tiên khí. Trước đó, Nam ẩn sư tôn tặng cho ta cái kia một đoạn cây khô, thực tế chính là một kiện đạo bảo, nhưng cho ta cảm giác kém xa cái này vạn mục đạo bảo. Ngô Uyên thầm nghĩ, vạn mục đạo bảo tác dụng có hai. Thứ nhất, nó ẩn chứa không trọn vẹn vạn thọ chi đạo bản nguyên, có thể khiến Ngô Uyên lĩnh hội tham khảo, có thể càng nhanh thôi diễn vạn thọ chi đạo. Thứ hai, là xuyên thấu qua vạn mục đạo bảo thi triển pháp thuật, tiêu hao pháp lực sẽ trên diện rộng giảm bớt, uy năng lại biết tăng lên một đoạn. Phi thường thực dụng. Đi qua, ta thi triển pháp thuật hoàn toàn cần nhờ ta câu thông trong cõi u minh đạo chi bản nguyên, còn muốn hao phí đại lượng pháp lực. Ngô Uyên trong lòng có chút kích động, nhưng có cái này vạn mục đạo bảo, đơn thuần thi triển pháp thuật, chỉ sợ có thể so với rất nhiều luyện hư vũ sĩ thi triển lợi hại linh bảo. Mà theo ta cảm ngộ tăng lên, cái này vạn mục đạo bảo uy năng cũng sẽ không ngừng tăng lên. Như vậy, tiết kiệm dưới pháp lực, liền có thể thao túng kiếm trận thời gian dài hơn. Ngô Uyên thầm nghĩ, vạn mục đạo bảo, dù cho đối với thiên tiên cấp số tồn tại, đều có rất lớn phụ trợ tác dụng. Chào hỡi nói chỉ là đối với hiện tại Ngô Uyên, 3 tỷ ban thưởng nguyên tinh, đổi một kiện vạn mục đạo bảo. Đáng giá. Ngô Uyên cảm thấy mua bán này có lời. Kiện này đạo bảo đầy đủ Ngô Uyên sử dụng đến điệu tiên thậm chí thượng tiên giai đoạn, không thể tiết lộ bí mật. Ngô Uyên thầm nghĩ, một khi để lộ bí mật, sợ rằng sẽ trêu đến thiên tiên cũng vì đó tâm động, đạo bảo có thể ngộ nhưng không thể cầu. Ngô Uyên tính hạ tâm, từ từ bắt đầu tìm hiểu vạn mục đạo bảo. Lĩnh hội phi thường chậm. Dù sao, Ngô Uyên chỉ là vừa ngưng tụ vạn thọ chân ý mà thôi, đối với hoàn chỉnh vạn thọ pháp tắc mà nói, chỉ có thể nói có biết ra lông. Một kiện đạo bảo, có khi thiên tiên lĩnh hội vạn năm đều chưa hẳn có thể hoàn toàn ngộ ra, Ngô Uyên cũng không trông cậy vào có thể lập tức ngộ ra, chỉ hy vọng nhiều tìm hiểu ra. Loại này lĩnh hội đối với Ngô Uyên tới nói, đồng dạng là tại tu hành. Ở trong Huyết Vu Thần Điện lặng lặng lúc tu luyện, đảo mắt một ngày đi qua. Ừm. Ngô Uyên luyện khí bản tôn lưu tại vu cảnh cá nhân trong cung điện suy nghĩ, nhận được một đạo tin tức, trước mắt có chút sáng lên, bản mệnh phi kiếm tiến hóa cần thiết bảo vật danh sách. Đây là khoa xích sư tôn trước đó đã nói xong. Nhanh chóng, Ngô Uyên lưu tại vu cảnh cá nhân cung điện suy nghĩ, cơ lắc trước người hình thành giả lập tiết giản, lúc này, màn sáng chiếu ảnh, đại lượng bảo vật tin tức hiện hiện. Có bảo vật tên, số lượng yêu cầu, vật thật chiếu ảnh, luyện hóa thứ tự trước sau các loại. Không gì sánh được phức tạp. Bản mệnh phi kiếm hoàn mỹ tiến hóa cũng không phải là dễ dàng như vậy, tổng nhất phẩm linh khí đến linh bảo vốn là một đạo to lớn bậc cửa. Một phần này danh sách là Thương Phong Vũ Giới vô tận tuế nguyệt lần lượt thí nghiệm hình thành tối ưu tiến hóa lộ tuyến, thật nhiều tài liệu quý hiếm giật đắt. Ngô Uyên không ngừng xem đồng thời tính toán giá cả, cảm nhận được áp lực chín trôi, toàn bộ tính được lại muốn 1,200 thần tinh. Quá khoa trương. Vẹn vẹn nhất phẩm linh khí lột xác thành linh bảo mà thôi, muốn tài phú thần tinh, đối với rất nhiều thượng tiên mà nói, chỉ sợ đều sẽ rất cố hết sức. Trở về Hằng Dương tiên giới, nghĩ biện pháp, đem trước đó những chiến lợi phẩm kia toàn bộ xử lý sạch đi. Nô Uyên làm ra quyết định. Tại chiến trường giết chóc hơn 10 năm, đánh chết đại lượng luyện hư thánh vực cường giả, thu hoạch bảo vật cũng không tính là quá nhiều. Chân chính đầu to, là cuối cùng đánh chết hơn 20 vị tiên điện thiên tài, bọn hắn cả đám đều có được đại lượng bảo vật quý giá. Thời gian trôi qua, khi Ngô Uyên tính toán, quay đầu nên đem bảo vật nào lưu lại, bảo vật nào bán đi lúc. Đương nhiên, Minh Kiếm công tử, Hỏa Thương Tinh Quân đã đến Huyết Vu Thần Điện, nhanh chóng ra điện thính. Ngô Uyên nhận được đến từ Huyết Vu Thần Điện đưa tin. Hỏa Thương Tinh Quân, đến. Tăng thêm 38.000 nguyệt phiếu, 40.000 nguyệt phiếu 16 cầu nguyệt phiếu. Chương 547, duy nhất không gian quân chủ. Cách xa nhau xa như vậy, tới thật là nhanh. Ngô Uyên âm thầm cô, đứng người lên, bay thẳng thân rời đi điện thính. Điện thính bên ngoài, Minh Kiếm công tử. Trước đó nên đón Ngô Uyên lão giả mặc bạch bào, cách xa nhau mấy ngày, hắn vẫn tại cửa ra vào cung kính chờ lấy. Người còn tại. Ngô Uyên hơi sững sờ. Ha ha, ta mấy ngày nay đều phục vụ Minh Kiếm công tử. Lão giả mặc bạch bào mỉm cười nói, Thiên Vũ đã đưa tin cho ta, xin mời công tử đi theo ta đi. Ngô Uyên nhẹ nhàng gật đầu. Siêu, siêu. Hai bóng người cấp tốc hóa thành lưu quang, hướng Huyết Vu Thần Điện tầng cao hơn mà đi. Huyết Vu Thần Điện tầng cao nhất, rộng lớn như một phương hư không mênh mông, nơi này chính lặng chờ lấy 6 bóng người, trong đó 4 vị là phụ trách số 36 chiến trường 4 vị Thiên Tiên Thiên Vũ. Ngày xưa, bọn hắn 4 vị là toàn bộ thần điện thống lĩnh, giờ phút này lại đều có chút khẩn trương nhìn qua xa xa hai bóng người. Một bóng người áo bào trắng như ngọc, một đạo thân ảnh mặc hắc bào lại như hỏa thần. Hỏa Thương Tỉnh Quân, nghe nói là Hằng Dương Tiên Giới uy danh hiển hách Tỉnh Quân, thực lực cực kỳ đáng sợ. Cùng nhau tới vị kia thượng tiên, là ai? Không biết, thân phận của hai người giống như không kém bao nhiêu, cho ta cảm giác cũng cực kỳ nguy hiểm. Là Hằng Dương Tiên Giới vị nào tuyệt thế thiên tài? Bốn vị này Thiên Tiên Thiên Vu âm thầm giao lưu, nghị luận. Bọn hắn đều rất rõ ràng, bình thường thượng tiên, bọn hắn đưa tay liền có thể bóp chết. Nếu có thể vượt qua thượng tiên đến thiên tiên to lớn pháp lực chênh lệch, uy hiếp được bọn hắn, cũng liền mang ý nghĩa đạo chỉ cảm ngộ, chỉ sợ tiếp cận Tỉnh Quân, thậm chí so sánh, tuyệt đối là đứng đầu nhất thiên tài. Đương nhiên, siêu, siêu. Một đen một trắng hai đạo lưu quang từ nơi không xa nguy nga hành lang, bay thẳng vào phương này rộng lớn điện thính. Khởi bẩm, Minh Kiếm công tử đến. Áo bào trắng điệu tiên cung kính nói, không dám ngẩng đầu. Nô Uyên bay thẳng đến trong điện thính ương, hắn một chút, liền quét qua trong điện thính 6 bóng người, cuối cùng ánh mắt rơi vào thần điện cuối hai bóng người. Một người mặc áo bào trắng, khí chất siêu phàm. Một cái nóng bỏng như lửa, giống như thần minh. Nhất là cái kia đạo áo bào trắng thân ảnh, mặc dù trang phục, bề ngoài, khí chất đều hoàn toàn khác biệt, có thể trong đôi mắt kia lấp lóe quan mang, lại làm cho Ngô Uyên run lên trong lòng. Quá quen thuộc. Dài đến mấy chục năm sư đồ tình nghĩa, Ngô Uyên sao lại quên? Nhưng vẫn có chút chần chờ, trong lúc nhất thời lại không dám nhận nhau. Minh Kiếm, gặp qua chư vị tiền bối. Ngô Uyên cung kính hành lễ. Minh Kiếm, ta chính là Hỏa Thương Tinh Quân, theo chúng ta về tiên giới đi. Cái kia giống như thần minh thân ảnh mặc hắc bào mỉm cười nói. Vâng. Ngô Uyên gật đầu. Chư vị, phiền toái. Hỏa Thương Tỉnh Quân ánh mắt rơi vào cái kia bốn vị Thiên Tiên Tiên Vu trên thân, nói: "Người, ta như vậy đó đi." Cùng Tiễn Tỉnh Quân. Bốn vị Thiên Tiên Tiên Vu có chút không người. Hỏa Thương Tỉnh Quân gật đầu, vung tay lên, lúc này một cỗ lực lượng vô hình nâng lên Ngô Uyên, cấp tốc đi tới áo bào trắng thượng tiên một bên. Theo sát lây, vô thanh vô tức, không có gây nên bất kỳ cấm chế ỷ, ba người không gian xung quanh nổi lên từng đợt gợn sóng, đã biến mất tại trong thần điện. Không hổ là Hỏa Thương Tỉnh Quân, hoàn toàn có thể không nhìn thần điện cấm chế. Hiểu được càn khôn chỉ đạo Tỉnh Quân, tại không gian xuyên thẳng qua bên trên tạo nghệ, là mặt khác Tỉnh Quân đều xa xa không kịp. Cái này Minh Kiếm, chỉ sợ là Hằng Dương Tiên Giới một vị nào đó quân chủ đệ tử, lại để một vị tinh quân tới đón. Ừm, thiên tư của hắn cũng là đúng quy cách. Bốn vị Thiên Tiên Thiên Vu lẫn nhau trao đổi, trong lòng cực kỳ hâm mộ. Tử phủ cảnh, quân chủ đệ tử. Bọn hắn thân là Thiên Tiên Thiên Vu, cũng khó khăn bái nhập một vị tinh quân môn hạ, chớ nói chi là quân chủ. Dầm dầm không gian xung quanh cấp tốc vặn vẹo biến hóa, từ vô số mảnh vỡ không gian cấp tốc biến thành sợi tơ loạn lưu, cho đến hư vô. Một cỗ lực lượng vô hình, bao phủ Ngô Uyên cùng áo bào trắng thượng tiên, khiến cho bọn hắn không nhận không gian xung quanh lực lượng ăn mòn. Không gian hư vô tầng. Ngô Uyên trong đôi mắt hiện lên một tia kinh dị. Ha ha, Đông Dương sư đệ, ngươi đồ đệ này, biết được cũng không phải ít, khó trách sư tôn muốn đơn độc triệu kiến hắn. Hỏa Thương Tinh Quân mỉm cười, hắn dáng người khôi ngô, lại không phải lô mãng đại hán, có một phen đặc biệt oai hùng chi khí. Đông Dương, đồ đệ. Dù cho kết hợp trước đó đủ loại, sớm có suy đoán, nhưng khi nghe được Hỏa Thương Tinh Quân chân chính xác nhận, Ngô Uyên trong lòng cũng là trong nháy mắt nhấc lên kinh đảo hải lãng. Nam ẩn sư tôn, thật sự là Đông Dương thượng tiên. Thế nào, tiểu tử ngốc, đến lúc này còn đang hoài nghi vi sư? Áo bào trắng như ngọc Đông Dương kiếm tiên mỉm cười nói. Thanh âm của hắn biến hóa, lại là cùng Nam Ấn Thượng Tiên giống nhau như lúc. Đệ tử đần độn, trước đó chưa nhận ra sư tôn. Ngô Uyên cưỡng chế trong lòng chân kinh, cung kính nói, mong rằng sư tôn thứ tội. Ừm. Đông Dương sư đệ, nguyên lai ngươi đồ đệ này, trước đó còn không biết ngươi. Hỏa Thương Tỉnh Quân cười nói. Để sư huynh bị chê cười. Đông Dương kiếm tiên mỉm cười nói, sư huynh biết được hiểu, ta trước đó chọc giận sư tôn, một mình tiềm tu, căm phẫn bên dưới rất nhiều địch nhân, cho nên thu Minh Kiếm làm đồ đệ về sau, cũng không có nói cho hắn biết tình hình thực tế. Thì ra là thế. Hỏa Thương Tỉnh Quân không khỏi gật đầu nói, khi đó chúng ta rất nhiều sư huynh đệ cũng không dám giúp sư đệ ngươi. Bất quá bây giờ ngươi quay về sư tôn môn hạ, cũng không sợ đám đạo trích kia. Hỏa Thương Tỉnh Quân có chút bá đạo, ta Bắc Cú nhất mạch, thế nhưng là tiên giới đỉnh tiêm phe phái một trong, còn chưa vượt qua thứ 9 tiên kiếp, chỉ có thể dựa vào tự thân. Đông Dương Kiếm Tiên cười nói, cho ánh mắt rơi trên người Ngô Uyên, ngược lại là ta đệ tử này, đợi ta sau khi rời đi, mong rằng sư huynh nhiều hơn trông nom. Sư huynh đệ chúng ta ở giữa, không phân khác biệt, đồ đệ của ngươi, ta sẽ coi là đệ tử của ta. Hỏa Thương Tinh Quân nói. Minh Kiếm, còn không cảm ơn sư bá. Đông Dương Kiếm Tiên mắt nhìn Ngô Uyên. Ta sau khi đi, nhiều hơn trông nom. Ngô Uyên có chút ngượng, lại vẫn cung kính nói, đà tạ sư bá. Ha ha, ngươi gọi ta một tiếng sư bá, ta đương nhiên sẽ không mặc kệ ngươi, về sau có việc đều có thể tới tìm ta. Hỏa Thương Tinh Quân có chút hào khí nói, nhưng ngươi cũng phải không chịu thua kém, đừng ném ngươi sư tôn mặt mũi. Sư tổ ngươi môn hạ đông đảo đệ tử, ngươi sư tôn có thể xưng từ trước tới nay nhất kiệt ngạo, cũng là chói mắt nhất đệ tử. Hỏa Thương Tinh Quân nói. Nô Uyên nghe được trong lòng giật mình. Bắc Vũ Tiên Quân môn hạ, chói mắt nhất. Sư tôn mặc dù lợi hại, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là thượng tiên đi, mà một vị tiên quân môn hạ, theo lý hẳn là có không ít tinh quân đệ tử đi. Minh Kiếm, ngươi khoanh chân tĩnh tu, đến Bắc Vũ giới còn muốn hồi lâu. Đông Dương Kiếm Tiên nói. Vâng. Nô Uyên gật đầu, khoanh chân ngồi xuống. Có thể trợn. Nô Uyên liền nhận được một đạo nhắc nhở, có người hướng mình xin mời, tại Hàng Dương Tiên Cảnh bên trong giao lưu. Hàng Dương Tiên Cảnh, cá nhân trong cung điện, khi Nô Uyên thông qua xin mời. Xôn xao. Vô số điểm sáng hội tụ, một đạo áo bào trắng thân ảnh xuất hiện ở Nô Uyên trước mặt, trên mặt hắn mang theo dáng tươi cười. Sư tôn. Nô Uyên liền hành lễ. Ha ha, nơi này chỉ có thầy trò chúng ta, đừng câu thúc. Đông Dương Kiếm Tiên lại là cười một tiếng, thế nào, sư tôn tới, ngay cả ghế nằm đều không chuẩn bị một thanh. Sư tôn, xin mời. Nô Uyên ngay cả vung tay lên. Trong cung điện lập tức xuất hiện một thanh ghế nằm. Cái này ghế nằm tiểu dáng, cùng đi qua Nam Ẩn Thượng Tiên thường nằm thanh kia, giống nhau như lúc. Sư đồ ở giữa ăn ý, không cần nói cũng biết. Đông Dương Kiếm Tiên thuận thế nằm xuống, nhếch miệng nhìn đứng ở một bên Ngô Uyên, liền phảng phất về tới ở trên Long Tinh lúc. Ngô Uyên trong lòng từng đợt tấm áp. Mặc dù đã bái khoa Xích Vu Quân Vi sư, nhưng nếu bản về tình cảm, không hề nghi ngờ, hay là cùng ở chung mấy chục năm Nam Ẩn Thượng Tiên càng sâu. Đây là tuế nguyệt tích lũy xuống tình cảm. Tại Ngô Uyên ngắn ngủi sinh mệnh, có khó mà thay thế phân lượng. Ngươi nghĩ không sai, Nam Ẩn là vi sư pháp thân vai trò. Đông Dương Thượng Tiên mỉm cười nói, Nam Ẩn bất quá lời khó nói. Sư tôn dụng tâm lương khổ, đệ tử ghi khắc. Nô Uyên chỉnh trọng nói, là vi sư trêu ra quá nhiều mầm thai vạn, địch nhân quá nhiều, có rất nhiều địch nhân còn khó giết chết. Đông Dương Thượng Tiên nói, khi đó, sư tổ ngươi chưa cho phép ta trở về sư môn, cho nên, là cam đoan an toàn của ngươi, ta mới xuất pháp này. Nô Uyên lắng nghe. Vừa rồi, hắn từ Hỏa Thương Tỉnh Quân cùng Đông Dương sư tôn giao lưu lúc, đã suy đoán ra một hai. Sư tôn, trước ngươi bị sư tổ trục xuất sư môn rồi. Nô Uyên nhịn không được hỏi. Theo lý, một vị tiên quân đệ tử, dù là chỉ là đệ tử ký danh, cũng không nên lăn lộn đến trình độ như vậy. Dù sao, Hàng Dương Tiên giới không phải Thương Phong Vũ giới, vì ngăn ngừa địch nhân tập sát, Vu Quân đệ tử chưa độ kiếp trước, từng cái đều muốn giữ bí mật. Không sai biệt lắm. Ngươi có biết sư tổ ngươi sự tích? Đông Dương Kiếm Tiên mỉm cười nói. Không biết. Nô Uyên lắc đầu. Trừ một cái tên, cho tới bây giờ, đối với Bắc Vũ Tiên Quân hiểu rõ cực ít. Sư tổ ngươi, Bắc Vũ Tiên Quân. Đông Dương Kiếm Tiên nói, chính là toàn bộ Thanh Lang đại giới, nghịch thiên nhất quân chủ một trong, hắn chính diện chém giết cũng không phải là thứ nhất, có thể luận bảo mệnh năng lực, có thể xưng thứ nhất. Thậm chí, chỉ cần hắn nguyện ý, đại giới mặt khác quân chủ, căn bản tìm khắp không đến tung tích của hắn chỗ. Thậm chí cả, ngay cả hắn chỗ ở Bắc Vũ giới đều là tuyệt đối cấm địa, chỉ cần hắn nguyện ý, mặt khác quân chủ tìm khắp không đến, càng đừng nói tiến công. Đông Dương Kiếm Tiên mỉm cười nói. Nô Uyên nghe được trợn mắt hốt mồm, khoa trương như vậy. Đương nhiên. Nô Uyên dường như nghĩ tới điều gì, nhịn không được nói, sư tổ Bắc Vũ giới ở cực cao vĩ độ không gian. Nô Uyên chỉ muốn đến khả năng này. Ngươi độ thông minh, bái tại Vu Quân môn hạ, tầm mắt kiến thức quả nhiên cao. Đông Dương Kiếm Tiên cười một tiếng, không sai, Bắc Vũ Tiên Quân là toàn bộ đại giới duy nhất nắm trong tay hoàn chỉnh không gian chi đạo quân chủ. Luận không gian tạo nghệ, hắn có thể xưng thứ nhất. Luận bảo mệnh, ai cũng tìm không được hắn. Đông Dương Kiếm Tiên khẽ lắc đầu. Luận bỏ chạy tốc độ, giống người bái vị kia khoa Xích Sư Tôn, cũng liền cùng Hỏa Thương Tỉnh Quân, Hậu Khúc Tỉnh Quân tương đương, nhiều nhất lại hơi nhanh một chút. Đông Dương Kiếm Tiên cười một tiếng, nhưng sư tổ ngươi Bắc U Tiên Quân, có thể nhục thân bước vào cao hơn vĩ độ không gian, nhiều nhất mấy chục giây, liền có thể giáng lâm to lớn giới bất luận cái gì một chỗ. Mấy tức? Mấy chục giây? Lô Uyên nghe được trợn mắt hốt hoồm. Toàn bộ đại giới lớn nhất đường kính chục tỷ năm ánh sáng, nói cách khác, từ không gian vật chất tầng góc độ đi xem, vị này Bắc Vũ Tiên Quân, một giây có thể tiến lên hơn 100 triệu năm ánh sáng, cỡ nào thủ đoạn nghịch thiên. Bởi vậy, hắn có thể ngao du thời không trường hà chư địa, lưu lại không ít thanh danh. Đông Dương Kiếm Tiên đạo cảm khái nói, mười lắm đầu thượng vị pháp tắc, công nhận xếp hạng thứ nhất chính là thời gian pháp tắc, chỉ là phóng nhãn toàn bộ thời không trường hà, có thể hoàn chỉnh khống chế quân chủ đều lắc đắc không có mấy. Chỉ lần này tại thời gian pháp tắc, chính là không gian pháp tắc. Đông Dương Kiếm Tiên nói, nhưng đồng dạng khó lĩnh hội. Toàn bộ đại giới sinh ra đến nay, chỉ có ngươi Bắc Vũ sư tổ một vị không gian quân chủ. Nô Uyên khẽ gật đầu. Hắn ý thức đến Bắc Vũ Tiên Quân đặc thù, loại này bảo mệnh năng lực cùng đào mệnh năng lực, có cái nào quân chủ nguyện ý đi trêu chọc. Nghĩ tới đây, chương 548. Nô Uyên không khỏi đem ánh mắt rơi vào Đông Dương Sư Tôn trên thân, năm đó, Đông Dương Sư Tôn có thể bái nhập dạng này nghịch tiên tồn tại môn hạ. Vì sao sẽ còn bị trục xuất sư môn? Dường như phát giác được Nô Uyên nghi hoặc, tựa như khoa Xích Vu Quân chỗ thu đệ tử, đều là có hy vọng lĩnh hội sinh mệnh chi đạo, ít nhất là nếu có thể sinh mệnh chi đạo sở thuộc tam đại trung vị pháp tắc một trong. Đông Dương Kiếm Tiên mỉm cười nói, người Bắc Vũ sư tổ, đồng dạng như vậy, hắn chỗ thu đệ tử đều là lấy ngộ ra không gian chi đạo làm mục tiêu. Vi sư năm đó trên không gian chi vực rất có thiên phú. Đông Dương Kiếm Tiên cười một tiếng, chỉ là bởi vì rất nhiều sự tình, vi sư cuối cùng không muốn tiếp tục đi đường này, mà là lấy không gian chi vực làm căn cơ, bắt đầu tìm hiểu sinh mệnh chi đạo, cũng thành công bước vào sinh mệnh vực cảnh bậc cửa, tự nhiên trêu đến sư tổ ngươi giận dữ. Hắn tính tình bá đạo, không thích đệ tử làm trái. Đông Dương Kiếm Tiên trong đôi mắt có một tia hồi ức chi sắc, phảng phất gặp được 260.000 năm một ngày. Nô Uyên lắng nghe, hắn cảm nhận được Đông Dương sư tôn kiệt ngạo, tiên quân chỉ điểm con đường thì như thế nào? Một dạng không nghe theo. Đồng thời, Nô Uyên cũng mơ hồ minh bạch, vì sao chưa từng nghe nói Đông Dương sư tôn am hiểu tỉnh thần vạn thọ cái này hai đầu đạo. Thời gian trước, Đông Dương sư tôn là lấy không gian kiếm pháp kim chỉ kiếm pháp nổi danh trên đời. Bị sư tổ người không thích, lại chưa thụ triệu kiến. Về sau mấy chục và năm, vi sư kinh lịch rất nhiều gặp chắc trở, trên sinh mệnh chỉ đạo có một chút thành tựu, vừa rồi tại trước đây không lâu bị sư tổ ngươi một lần nữa tiếp nhận. Đông Dương Kiếm Tiên cười nói. Nô Uyên nghe, giải giác mây lòi, bao hàm mấy chục vạn năm tuế nguyệt, không biết Đông Dương sư tôn đã trải qua bao nhiêu. Nghĩ tới đây, sư tổ ngươi nguyên bản không lắm để ý ngươi. Đông Dương Kiếm Tiên nhìn về phía Nô Uyên, dù sao ngươi đã là Vu Đỉnh Hải Tâm. Ừm, Khoa Xích sư tôn nói với ta. Nô Uyên gật đầu nói, bất quá lần này ngươi mới tử phụ cảnh, liền hiển lộ không gian chi đạo phương diện thiên phú, để tâm hắn động. Đông Dương Kiếm Tiên mỉm cười nói, không gian pháp tắc, tại phân thần pháp cùng nhau cảnh trước đó, cơ hồ khó phân biệt thiên phú. Mà ngươi mới tử phụ cảnh. Nô Uyên minh bạch, ngươi lai Bắc Vũ sư tổ thấy mình, lại là bởi vì chính mình hiện lộ không gian chi đạo thiên phú. Đừng quá lo lắng. Hàng Dương Tiên Giới là thần đình một thành viên, nhưng chúng ta đồng dạng có độc lập tính, huống hồ ngươi sư tôn nguyện bồi dưỡng ngươi, cùng thần đình cũng không quan hệ. Đông Dương Kiếm Tiên nói, ngươi đi Bắc Vũ giới, cũng sẽ không để ngươi tiến vào thần cung. Nô Uyên nhẹ nhàng gật đầu. Thần cung là Hàng Dương Tiên Giới bồi dưỡng hoạch tâm thiên tài chi địa, chỉ là bởi vì Hàng Dương Tiên Giới sức cạnh tranh độ không lớn, cho nên quy mô cùng bồi dưỡng đối đầu, muốn so Nguyên Vũ giới, tiên điện nhỏ rất nhiều. Tốc độ phát triển của ngươi, so vi sư dự đoán nhanh rất nhiều, thiên phú cũng so vi sư năm đó tốt hơn nhiều. Đông Dương Kiếm Tiên mỉm cười nói, không đến trăm năm liền ngưng tụ tỉnh thần chân ý, vạn thọ chân tam muốn, nhiều nhất mấy ngàn năm liền có thể ngưng tụ sinh mệnh chân ý. Nô Uyên trong lòng hơi động. Đông Dương sư tôn cách nhìn, ngược lại là cùng Khoa Xích Vu Quân yêu cầu không kém bao nhiêu. Gặp sư tổ ngươi, hắn khẳng định sẽ đưa ngươi hướng không gian chỉ đạo bên trên dẫn. Đông Dương Kiếm Tiên nói, ngươi không gian chỉ đạo thiên phú có lẽ cũng cực mạnh, mà ngươi Khoa Xích sư tôn khẳng định chờ mong ngươi đi sinh mệnh chỉ đạo, nhưng vi sư cho ngươi vài câu lời khuyên, vô luận cuối cùng là đi sinh mệnh chỉ đạo hay là đi không gian chỉ đạo, toàn nghe theo nội tâm của mình. Đại năng giả mà nói, muốn nghe, nhưng không có khả năng hoàn toàn thuận theo. Thuận trái tim của chính mình đi, mới có hy vọng đi càng xa. Đông Dương Kiếm Tiên nhìn xem Nô Uyên, trong lòng yêu quý, mới có thể đi đến đỉnh phong nhất. Không có chấp nhất, khó đến điểm cuối cùng. Tạ ơn sư tôn. Nô Uyên trịnh trọng cao, hắn rõ ràng, đây là Đông Dương sư tôn lấy chính mình kinh lịch đến trình bày. Có thể Nô Uyên lại có chút tán thành Đông Dương sư tôn lý niệm. Sư đồ hai người trao đổi. Sư tôn. Nô Uyên bỗng nhiên nhịn không được nói, ngài bây giờ lĩnh hội sinh mệnh chi đạo, đến một bước nào? Không cao, xa chưa lại thành. Đông Dương Kiếm Tiên lắc đầu nói. Nô Uyên gật đầu, cũng liền đạo vực thất trọng. Đông Dương Kiếm Tiên lại nói, Nô Uyên, thời gian trôi qua, đảo mắt, hơn một ngày đi qua. Xôn xao không gian xung quanh kịch liệt biến hóa, cấp tốc từ không gian hư vô tầng bên trong, hàng duy đến không gian vật chất tầng. Hiện ra tại Nô Uyên trong tầm mắt, là một phương thế giới mênh mông cảnh tượng. Đây chính là Bắc Vũ giới. Nô Uyên hiếu kỳ quan sát phía dưới thế giới, mênh mông vô tận, không thể nhìn thấy phần cuối. Sợ là có mấy trăm ức dặm sự rộng lớn. Toàn bộ Bắc Vũ giới, luận lớn nhỏ, cũng liền so sánh Xích Nguyệt Tiên Châu, không tính quá to lớn. Đông Dương Kiếm Tiên nói. Nô Uyên khẽ gật đầu. Luận lớn nhỏ, Thương Phong Đại Lục là chính mình thấy qua khổng lồ nhất vật chất đại lục, trọn vẹn tung hoành mấy trăm tỷ dặm. Luận diện tích, có thể sánh ngang trên trăm cái tiên châu. Ta là có tín vật mới có thể tiến đến, nếu không, mặt khác tinh quân nghĩ đến đều tới không được. Hỏa Thương Tinh Quân mỉm cười nói, sư đệ, Minh Kiếm, đi, trực tiếp đi gặp sư tôn đi. Siêu, siêu, siêu. Hỏa Thương Tinh Quân mang theo Đông Dương Kiếm Tiên, Nô Uyên, cấp tốc xuyên qua hư không, đã tới toàn bộ Bắc Vũ giới trung ương nhất một đầu kéo dài trăm vạn dặm dãy núi. Dãy núi trôi nổi tại cách đại địa vượt qua ngàn vạn dặm, tầng trung lưu tầng đơn giản, giống như một đầu cự long tới lui hư không. Lấy mắt thường có thể thấy được. Đầu này rộng lớn trên dãy núi, thành lập có rất nhiều đỉnh đài lầu cát, còn có đông đảo cung điện, nhưng không thấy quá nhiều tu tiên giả. Sư tổ ngươi thu đồ đệ rất nhiều, cho đến tận này, đã thu hơn vạn đệ tử. Hỏa Thương Tinh Quân cười nói, đương nhiên, gần như chín thành đều vẫn lạc, thành tinh quân cũng không tính nhiều, về phần đời thứ 3, đời 4, năm đời các đệ tử thì càng nhiều, tính gộp lại đứng lên, chỉ sợ sớm đã hơn 10 tỷ. Nô Uyên nghe được trong lòng run rẩy, hơn vạn đệ tử, hơn 10 tỷ. Cùng Khoa Xích Vu Quân so ra, vị này Bắc Vũ tiên quân coi là thật được sừng tụng thu đồ đệ uyên bác, hữu giáo vô loại. Đương nhiên, chúng ta mạch này đệ tử tuy nhiều, nhưng chân chính đạt được ngươi sư tôn tán thành, có tư cách tại Bắc Vũ núi mở động phủ cũng không nhiều, trừ chúng ta bọn này thành công độ kiếp đệ tử đời 2. Hỏa Thương Tinh Quân nói, đời thứ 3 đời 4 các đệ tử bên trong, cũng liền mấy trăm vị mở động phủ. Nô Uyên khẽ gật đầu. Như vậy đến xem, có tư cách tại Bắc Vũ trong núi mở động phủ, mới chính thức được sừng tụng Bắc Vũ nhất mạch đệ tử. Ba người cấp tốc vào núi, một đường tiến lên. Từ bên ngoài nhìn, toàn bộ trong dãy núi cung điện lầu các đông đảo, thật là tới gần liền sẽ phát hiện, lui tới người tu hành cực ít, rất an tĩnh. Mặc dù mở động phủ, có thể tuyệt đại bộ phận đệ tử đều là sông sáo bên ngoài. Đông Dương Kiếm Tiên cười nói, giống như ngươi Hỏa Thương sư bá, liền mở ra một phương mênh mông tiên quốc, Sương Vương sương bá. Sư đệ, gọi là kéo dài sư môn huy hoàng. Hỏa Thương Tỉnh Quân vừa trừng mắt, ven đường tầng tầng cấm chế. đương nhiên sẽ không ảnh hưởng đến ba người. Cuối cùng ba người đi tới sơn mạch trung ương một tòa cung điện nguy nga trước. Nơi này lại là có hai vị thần tướng thủ vệ, khí tức đều vô cùng cường đại, đều là thiên thần. Sư thúc, sư thúc. Hai vị thiên thần cung kính hướng Hỏa Thương Tinh Quân, Đông Dương Kiếm Tiên hành lễ, hiển nhiên bọn hắn chính là đệ tử đại ba. Chợt, hai vị thiên thần tướng ánh mắt rơi vào Ngô Uyên trên thân. Gọi sư huynh. Đông Dương Kiếm Tiên nhìn về phía Ngô Uyên. Gặp hai vị sư huynh. Ngô Uyên liền nói: "Ha ha, vị này hẳn là Minh Kiếm sư đệ." Trong đó một vị cao gầy thiên thần cười nói: "Từng nghe nói sư đệ sự tích, phóng đại ta Bắc Vũ nhất mạch khí thế à, đợi một thời gian, chắc chắn thành tinh quân." Bọn hắn tin tức đều rất linh thông. "Đi, đi vào đi." Hỏa Thương Tinh Quân thúc giục nói, ba người cấp tốc thông qua hành lang đã tới cung điện. Trong cung điện chỉ có một vị thân ảnh mặc hắc bào ngồi tại một tôn trên đài ngọc, trung niên nhân bộ dáng, mặt chữ quốc, khí tức mở mịt khó lường, giống như chính là cái này mênh mông thiên địa bản thân. Nô Uyên trong lòng bình tĩnh, thấy qua Khoa Xích Vũ Quân, gặp lại mặt khác quân chủ cấp tồn tại, nội tâm tự nhiên vững vàng rất nhiều. Bái kiến sư tôn. Hỏa Thương Tỉnh Quân, Đông Dương Kiếm Tiên đều là cung kính hành lễ. Bái kiến sư tổ. Nô Uyên cũng theo sát lấy hành lễ. Ừm. Trên đài ngọc Bắc U Tiên Quân mở mắt ra, ánh mắt trực tiếp rơi vào Nô Uyên trên thân, tiếp theo một cái chớp mắt, trong tròng mắt của hắn hiện lên một tia kinh ngạc. Vệt này kinh ngạc lóe lên liền biến mất. Hỏa Thương, Đông Dương, các ngươi lui xuống trước đi, ta có một số việc muốn cùng Minh Kiếm đơn độc giảng. Bắc U Tiên Quân mở miệng, thanh âm của hắn bình thản, lại có loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. Vâng, sư tôn. Hỏa Thương Tinh Quân cùng Đông Dương Kiếm Tiên mặc dù nghi hoặc, cũng không dám làm trái, cấp tốc tối lui. Trong điện chỉ còn lại có Ngô Uyên cùng Bắc U Tiên Quân. Ngươi cực cảnh nguyên thần là tại đê giai trong chiến trường đột phá. Bắc U Tiên Quân nhàn nhạt mở miệng, ngươi tuổi còn nhỏ, có thể vượt qua nguyên thần cực cảnh kiếp, đạo tâm của ngươi chỉ sợ bất phàm. Ngô Uyên trong lòng lập tức giật mình. Trời. Ngay cả Khoa Xích sư tôn cũng không nhìn thấu chính mình nguyên thần cực cảnh, vị này Bắc Vũ sư tổ lại một chút liền khám phá rồi. Đương nhiên, Nô Uyên cũng thật không dám khẳng định Khoa Xích sư tôn năng lực. Dù sao, Khoa Xích sư tôn cũng không tận mắt nhìn thấy luyện khí bản tôn. Không cần kỳ quái, cũng không cần lo lắng. Bắc Vũ tiên quân cười nhạt nói, thực lực càng mạnh, nhất là mở hư giới thiên địa, thể nội sơn hà về sau, đều sẽ không tự chủ được kiểm chế quá khứ thời gian vết tích, vận mệnh vết tích, cũng liền càng khó thôi diễn. Cực cảnh nguyên thần, càng là như vậy, mà khắc tiên quân quay lại quá khứ của ngươi dòng thời gian, đối mặt ngươi bây giờ, chỉ sợ chỉ có thể rình mò đi qua một phần nhỏ, khó mà phát giác. Thế nhưng là, ta không chế không gian chỉ đạo, thời không không phân biệt, luận thôi diễn quá khứ tương lai năng lực, phóng nhãn thanh lang đại giới, ta có thể xứng thứ nhất. Bắc U Tiên Quân mỉm cười nói, cho nên, ngươi còn không thể gạt được ta. Chờ ngươi chân chính thành thượng tiên, ta thôi diễn cũng liền khó khăn. Nô Uyên nghe được âm thầm sợ hãi thán phục, không chế không gian chỉ đạo tiên quân, thủ đoạn hoàn toàn chính xác không thể tưởng tượng. Khó trách Khoa Xích sẽ thu ngươi làm đồ đệ, thiên tư của ngươi hoàn toàn chính xác cao. Từ đại giới mở đến nay 5 tháng dài đằng đẵng, vô số thiên tài bên trong, ngươi cũng thuộc về nhất đẳng. Bắc U Tiên Quân mỉm cười nói, ngươi tuy là Vu Đình Hạch Tâm, có thể ngươi xưng hô ta một tiếng sư tổ, ta liền lấy sư tổ thân phận cho ngươi một lần cùng ngươi mặt khác sư bá một dạng cơ hội.